Đến từ Uchiha tình báo thương chương 365, Hinata, nói được là làm được. Nếu như ở trước hôm nay có người hỏi, như thế nào sinh hoạt mới là xa xỉ sinh hoạt? Đội 73 tên tiểu quỷ có lẽ sẽ nói mỗi ngày 3 ngừng tiệm thịt nướng, mì sợi tự do, nổ phù binh lương hoàn chứa đầy túi nhất cụ. Nhưng từ hôm nay trở đi, bọn họ mới xem như là chân chính thấy được cái thế giới này quý tộc xa xỉ. Không, phải nói là thối nát mới đúng. Lần thứ nhất, ba cái mới vừa trở thành nhị dạ không phải tiểu quỷ, thấy được cái thế giới này chân thực dáng dấp. Có tự nguyện giao dịch, có nhiều người vận động, càng có thậm chí còn là một ít cái gọi là biến thái cách chơi. Mới bắt đầu phát hiện thời điểm, bọn họ muốn động thủ, nhưng lại phát hiện người bị hại đều là tự nguyện. Sau đó chuyện như vậy quá nhiều, thậm chí nhiều đến toàn bộ đại danh phủ, gần như hơn một nửa đều đang tiến hành tội ác. Bởi vì có Uchiha cũ mọ cha thiếu bổ sót, đội 73 người cuối cùng ở Hyuga Hinata bị ạ tiểu gầm dưới, phát hiện lần hành động này mục tiêu. Đồng dạng là thang quốc cao tầng, nhiệm vụ mục tiêu cũng đồng dạng không có ngoại lệ, đêm khuya phủ đệ trong phòng như cũ rất là náo nhiệt. Vụ. Bà câu ngọc xạ dị gầm dưới, ngụy trang thành Uzu mạ kỵ sổ dạ xạ sủ kẻ ngông nên đẩy cửa đi vào. Ảo thuật phát động, nghe tiếng nhìn sang năm, sáu cái thiếu nữ, giờ khắc này cũng đã sủi lo ngã trên mặt đất. Mà thấy trên người mình không còn động tĩnh, nhiệm vụ mục tiêu thậm chí nói thẳng, người đến, dẫn đi giết đội một nhóm. Nói như vậy thời điểm, một đôi mắt đều không có mỏ. Trước mặt một màn đánh tan ba tên tiểu quỷ cho tới nay nhận thức, thôn cổ nổ hạ bên trong loại kia giai cấp không rõ ở chúng phương thức, ở đây nhưng là một loại khác cực đoan. Cổ nổ hạ bên trong, thượng nhẫn bởi vì quên mang tiền trả tiền mà cầu xin tha thứ, cũng không hiếm thấy. Thậm chí làm hỏa quốc một cái khắc ngọc, hồ ca đại nhân cũng sẽ cùng tiệm mì lao bản chào hỏi, sau đó cùng người bình thường như thế ăn mì sợi. Hai người so sánh, một người ngũ đại nhẫn tôn ảnh, một cái có điều là thang quốc cao tầng quý tộc một trong, hai người ai địa vị càng cao hơn không cần nói cũng biết. Nhưng tại sao? Hỗn đản. Nạ dù tổ còn đang suy tư, xà sủ kẹ liền trực tiếp tiến lên cù nại đâm. Trái tim bị đâm xuyên mục tiêu trận to hai mắt, mở mắt ra đang muốn gào một cổ họng, lại bị một viên cấp xạ mà đến cù nại đâm thủng cổ khí quản. Thở hổn hển Hinata, một đôi bị ạ cựu gẳng bên trong nhưng che kín tơ máu. Thân là nị dạ, cũng lần trước nhiệm vụ bên trong chân chính chém giết kẻ địch. Nhưng trước mặt tình cảnh này, vẫn như cũ để cho trong lòng chắn đến hoảng. Mới vừa cái viên này cù nại lên, thậm chí có sức đẩy tác dụng, nhường nạ dù tổ cùng xà sủ kẹ trong lúc nhất thời đều chưa kịp phản ứng. Nhiệm vụ hoàn thành. Xà xù kẻ âm thanh có chút run rẩy, 13 năm đến nhận thức, tựa hồ cũng vào đúng lúc này bị đánh vỡ. Cái thế giới này, không hề như nhìn qua tốt đẹp như vậy a. Trong lúc nhất thời, lần trước ra thôn nhiệm vụ chứng kiến những kia, lại lần nữa ở ba tên tiểu quỷ trong đầu hiện lên. Hô, nạ dù tổ thở ra một hơi, cũng thật là, không dám tin tưởng a. Xà xù kẻ nhìn chung quanh, cô nộ hạ cũng không có nghĩa là cái thế giới này, cũng màu đại ca muốn cho chúng ta nhìn, thế giới chân thực là như thế nào. Khi nạ tạ hai tay nắm chặt, toàn bộ thang quốc đại danh phủ, phần lớn quý tộc đều đáng chết. Lạnh lẽo âm thanh nhường hai người đồng bạn đều nhìn lại, ký ức bên trong đây là Hinata lần thứ nhất tràn ngập sát ý. Gần như tuổi, đồng dạng là nữ hài. Cộng tính dưới, Hinata sẽ tức giận như thế cũng là có thể lý giải. Nhưng coi như vậy, bọn họ nhưng cũng không có thể theo tâm ý đi làm việc. Chúng ta không giết được bọn hắn. Sasuke trầm giọng tiếp tục nói, thôn ở vào một cái đặc thù thời kỳ, mục tiêu tử vong sẽ nhường thang quốc đại danh càng thêm dựa vào, nhưng nếu như chết quá nhiều người. Chết quá nhiều người, như vậy thang quốc đại danh thì sẽ cảnh giác cổ nộ hạ cách làm. Nhẫn thôn là một thanh đao, một thanh cần nắm giữ ở đại danh trong tay lưới dao sắc. Vung tới đâu, lúc nào múa đao, những thứ này đều là đại danh chú ý vấn đề. Mà làm trôi này đao chém về phía quý tộc tự thân, dù cho cũng không phải hỏa quốc quý tộc thời điểm, cái kia giai cấp vị trí tất cả mọi người liền đều sẽ cảnh giác lên. Thang quốc quý tộc cao tầng một khi toàn bộ chết xong, mà là cổ nổ hạ ra tay, như vậy ngày mai sau ngũ đại quốc thì sẽ xuất tiền xuất lực liên hợp hết thể sức mạnh khác, trước tiên diệt cổ nổ hạ. Ba tên tiểu quỷ đều sinh ở danh môn, bọn họ rất rõ ràng hiện nay cổ nổ hạ còn cũng không phải vô địch, nhận giới thứ nhất cụ mọ đại ca, cũng đồng dạng ở bị ạ cát sủ kỳ tổ chức cụ dù mạ kỳ sổ dạng ngăn được. Ta rõ ràng khi nạ tạ buông ra hai tay, đối với xạ sủ kẻ cùng nạ dụ tổ hơi không lời, nhường nạ dụ tổ cun cùng xạ sủ kẻ cun lo lắng, thực sự xin lỗi. Nạ dụ tổ thở dài, kỳ thực ta cũng muốn đem những này khốn nạn toàn bộ tiêu diệt. Rút tiếng, xạ sủ kẻ đang chuẩn bị nói cái gì, nhưng sau một khắc ba câu ngọc xạ dị gẳng liền nhìn về phía góc tôi. Hi hi hi, trầm thấp cười âm thanh vang lên, chỉ thấy hai cái mặc nền đen mây đỏ ạ cả sủ kỳ trang phục ra hỏa đi ra. Xem ra bị phát hiện đây, cô nộ hạ ba tên tiểu quỷ càng dám giả mạo không đại nhân, lá gan còn rất lớn. Dĩ nhiên đem chúng ta cố chủ cho giết. Kỳ Sạm nói đem xạ mẹ hạ đạ vác lên vai, tầm mắt trực tiếp đặt ở trên người xạ sủ kẹ, ba câu ngọc xạ dị gẳng, còn có kiểu vĩ trả cơ dạ, mặt khác thêm vào một cái hỉ ủ gạ bị ạ kiểu gẳng. Ở sau thân thể hắn bị họa rủ rồi trầm giọng nói, kiểu vĩ gì nụ gì kỳ hồ cả chỉ tử, Uchiha Sasuke, Uchiha ịt chứa em trai ruột. Khác một cái lướt mắt, bọn họ là Uchiha Kumo đệ tử. Này ba cái nên vẫn là hạ nhẫn, nhưng bọn họ xuất hiện ở đây, Uchiha Kumo. Lời này nhường Kỳ Sạm đậu mắt trong nháy mắt thu nhỏ lại, nhưng vẫn là mở miệng nói, nhẫn giới thứ nhất sức mạnh, vẹn vẹn chỉ là tên gọi liền có thể khiến người ta sợ hãi a. Nhiệm vụ chạm vào nhau, chúng ta cũng giết thang quốc đại danh, có thể hiện tại nhiệm vụ thủ lao hỏi a mớn. Bị họa rủ rồ nhíu mày, thời điểm như thế này chúng ta nên mau chóng rời khỏi mới đúng, nếu như này ba tên tiểu quỷ lao sư xuất hiện, chúng ta liền rời đi cơ hội đều không có. Hai người đối thoại trắng trọn không kiêng rẻ, hiển nhiên căn bản cũng không có đem ba tên tiểu quỷ để ở trong mắt. Sasuke mạn trệ cũ còn căn bản không bại lộ qua, nạ rủ tố đều hoàn mỹ gì nụ gì kỳ cụ dạ mạ hình thức cũng mới vừa mới ra lò, cho tới Hinata liền càng không cần phải nói. Bị xem là phổ thông hạ nhẫn ba đứa nhóc, giờ khắc này cũng đang thương lượng nên làm như thế nào. Akatsuki tổ chức ra hỏa, có muốn động thủ không? Ba câu ngọc ảo thuật đối phó kẻ địch như vậy không nhất định tạo tác dụng, màn trệ quỷ. Ta cũng không phải ảo thuật năng lực. Đã như thế động thủ gây ra động tĩnh tất nhiên sẽ không nhỏ, chúng ta không thể để cho thân phận bại lộ đi ra ngoài. Ta có thể giải quyết một cái. Khi nạ tạ vẻ mặt thành thật, một đôi bị ả cựu gẳng bên trong nổi lên điểm điểm lang quang, từ vừa mới bắt đầu, ta phát hiện ta có thể khống chế một điểm. Ta có thể giải quyết một cái kẻ địch, nói được là làm được. Ba người khẽ gật đầu. Cùng lúc đó, Kỳ Sam cùng ánh mắt của Bí Họa Dù Dỗ cũng nhìn lại. Tốc chiến tốc thắng. Đương nhiên, đám tiểu quỷ đấu trí rất mạnh, không chạy rất nhanh liền có thể giải quyết chiến đấu. Hắn có lẽ có năng lực truy tung đến chúng ta, đệ tử bị giết, đây là tử thủ. Sợ cái gì? Không đại nhân cùng thủ lĩnh đại nhân đang chờ hắn đây. Dứt tiếng, trong nháy mắt song phương động. Oeng. In. To lớn sức đẩy đầu tiên bạo phát, trực tiếp đem đối diện hai người đánh bay đánh vào trên tường. Oeng. Bị họa dù dỗ bị nổ thành chất lỏng. Thủy phân thân. Hỗn đản. Bên này, xạ sủ kẻ mạn trệ củ xạ dìn găng đột nhiên bạo phát, ngọn lửa màu đen trực tiếp đem Kỳ Sam toàn thân bao phủ. Sau một khắc, cũng tương tự là mở ra chất lỏng rơi xuống trên đất. Cái gì đều không làm liền kết thúc, nạ dù tổ khỏe mắt giật giật, nói cẩn thận phấn khởi chiến đấu đây. Hai người đồng bạn một người một hồi, liền đều không còn, hơn nữa kẻ địch vẫn là thủy phân thân. Lui. Khẽ quát một tiếng, đội 73 người nhanh chóng rời đi. Suy yếu Hí Nạ Tạ cắn răng kiên trì, một đôi bị ạ cựu gẳng cấp tốc nhận biết vây kín mà đến kẻ địch, phân biệt ra được con đường kia có thể lao ra. Xạ xù kẻ mạn trệ cũ cũng không có đóng, không dừng phát động ảo thuật dưới, máu tươi dĩ nhiên từ khỏe mắt tuột xuống. Kết tần sau khi, đa trọng ảnh phân thân mấy chục phân thân, lấy thành viên của ạ cả sủ kỳ tổ chức bề ngoài bắt đầu chạy tứ tán, muốn hấp dẫn kẻ địch chú ý. Trong lúc nhất thời, ba người hợp lực loại kém nhất sóng nghe tiếng tới rồi vòng vây ngược lại thật sự là nhường ba người cho phá tan qua đi. Nhưng mà cũng chính là vào lúc này, vô cùng suy yếu Hí Nạ Tạ trực tiếp lảo đảo ngã xuống xuống. Mới vừa cái kia một đòn sức mạnh, dĩ nhiên dốc rỗng thân thể của nàng, thêm vào bị ạ cựu gẳng tiêu hao, rất hiển nhiên đã duy trì không được. Một bên nạ rủ tổ vẫn có chú ý, vào lúc này trực tiếp một cái thấp người đem Hí Nạ Tạ cong lên. Đến từ ủ trí hạ tình báo thương chương 366, Hí Nạ Tạ, nói được là làm được hay. Sasuke, Hí Nạ Tạ té xỉu. Sau đó muốn không bại lộ chỉ có thể dựa vào ngươi. Phía trước nhất vùi đầu chạy nước rút xả sủ kẻ về một cái thủ thế không có lên tiếng, nhưng một nhánh tay đã nắm tại bên hông trên chôi đao. Xa gì găng ảo thuật đúng là bảo đảm nhất, nhưng hiện tại mới không dám quay đầu lại xả sủ kẻ, hai mắt viền mắt dưới có hai đạo vết máu. Ạ mạ tệ giặt chi hỏa cùng mạn trệ cũ ra chỉ ảo thuật liên tục không ngừng sử dụng đôi mắt này sức mạnh, giờ khác này xả sủ kẻ cũng cảm thấy đầu từng trận đâm nhói. Cái kia hai cái ạ cả sủ kỳ tổ chức hỗn đản tuyệt đối là cố ý, nếu như không phải cái kia một phát ạ mạ tệ giặt chi hỏa, vào lúc này còn không đến mức suy yếu như vậy. Tầng thứ hai vây kín bị sau khi đột phá, đại danh phủ vây thành đã xuất hiện ở trong tầm mắt. Bởi vì đã bị phát hiện duyên cớ, xạ thủ kẻ cũng không có lựa chọn có cửa địa phương, mà là tùy ý chọn một cái cần vượt qua vị trí. Nhưng mà nếu đã biết có người xâm lấn, thêm vào đại danh chết thảm trong phòng, đối phương bước thứ nhất tất nhiên chính là phong tỏa nơi này phòng ngừa kẻ xâm lấn thoát đi. Ra khỏi thành phương hướng người đều địch, gầm lên giận dữ, rất hiển nhiên bọn họ bị phát hiện. Mà giờ khắc này nạ rủ tổ cũng phát hiện xạ thủ kẻ dị thường, ở quay đầu lại một khắc, kém chút không đem nạ rủ tổ hủ chết. Xạ thủ kẻ, ta không có chuyện gì, xông lên. Nạ rủ tổ điên cuồng gãi đầu một cái, lập tức hướng một bên âm u góc tối hô, cụ mò đại ca, ngươi nếu như không ra tay nữa ta nhưng là thả lão đại đi ra. Ảch. Đường hầm âm u nơi, Uchiha cụ mò bất đắc dĩ đi ra. Lập tức thân hình biến hóa, lấy vũ rủ mạ kỳ sổ dạ bề ngoài bắt đầu lấp lóe ở dưới ánh trăng. Một giây, hai giây, 20 giây. Như vậy thời gian ngắn ngủi sau, hết thảy mọi người chỉ nhìn thấy một vệt màu đỏ không dừng lấp lóe, sau đó hết thảy vây kín mà đến hộ vệ toàn bộ ngã xuống đất không nổi. Xuất hiện lần nữa cụ mò đi tới ba người bên cạnh, đưa tay ra đáp lên vai, phi lôi thần dưới bốn người toàn bộ biến mất ở tại chỗ. Nhưng mà mấy người sau khi biến mất hỗn loạn nhưng còn cũng không có kết thúc, đại danh phủ vùng đất trung tâm tựa hồ càng thêm tao loạn cả lên. Tiếng nổ vang dền không dứt bên hai, khổng lồ sương mù cũng vào lúc này đem toàn bộ đại danh phủ vây kín. Máu tươi bắn lên, trên mặt đất dĩ nhiên nằm xuống vô số thi thể. Hỏa Quốc thị trấn một nhà khách sạn. Giờ khắc này nạ dụ tổ mới vừa đem Hí Nạ Tạ cùng xạ sủ kẻ dàn xếp tốt che lên chăn, đi ra sau liền phát hiện đủ chỉ hạ cụ mọ chính đang ăn thức ăn. Nạ dụ tổ đi tới, ngồi xổm ở cụ mọ đối diện. Như vậy ngồi rất không thoải mái, tùy ý một điểm. Nạ dụ tổ nghe vậy ngồi xếp bằng xuống. Sau một lúc lâu thở dài, Cụ Mò đại ca, Hí Nạ Tạ cùng Xạ Sủ Kẻ sẽ không có vấn đề đi. Cụ Mò ngẩng đầu lên liếc nhìn Nạ Dụ Tổ, có vấn đề gì? Xạ Sủ Kẻ cặp mắt kia sử dụng quá độ hắn ca có thể đổi cho hắn, đến thời điểm chính là vĩnh hằng mạn trệ của Xạ gì đặng. Hí Nạ Tạ ngày hôm nay nhân họa đắc phúc, kích thích một hồi lại có thể nắm giữ một phần sức mạnh. Cái kia hai cái gia hỏa mặc dù là thủy phân thân, nhưng coi như vậy cũng không kém. Ngươi mới vừa là muốn làm gì? Nghĩ giết về giết hết ở trong đó hỗn đản. Nạ Dụ Tổ hai tay vô vào trên bàn đứng lên, bọn họ loại kia rác rưởi chẳng lẽ không nên toàn bộ làm thịt cho chó ăn sao? Nếu không là xạ thủ kẻ ngăn, ta trực tiếp một phát vĩ thú ngọc san bằng bọn họ. Cụ mò cười, sau đó vung vung tay để cho ngồi xuống. Ngươi nói không sai, toàn bộ đại danh phủ trên căn bản giết 100 đoan luồng phòng trường liền một hai cái. Có điều ngươi giết bọn họ, sau đó chuẩn bị làm thế nào? Nạ dù tâu ngần người. Làm thế nào? Giết đám kia hỗn đản sau khi cuộc sống của mọi người đều biến tốt, còn cần làm cái gì? Không có người áp bức, liền có thể thanh thản ổn định sống tiếp không phải sao? Cụ mò cầm trong tay nhanh con thả xuống, viên mắt bên trong sáu câu ngọc dị nệ gặng chuyển động. Sau đó nạ dù tổ liền nhìn thấy, bởi vì đại danh phủ toàn bộ chết hết, trong lúc nhất thời toàn bộ thang quốc rơi vào trong hỗn loạn. Mỗi cái thị trấn thành thị ai cũng không nghe ai, Vừa bắt đầu không có người áp bức đúng là chuyện tốt, nhưng sau đó tầng dưới nhưng thay thế được quý tộc, bắt đầu áp bức tầng dưới chót. Không muốn, liền động thủ giết đối phương, sau đó đổ long giả lại thành ngắt long, hắn muốn hưởng thụ đã từng không hưởng thụ qua tất cả. Làm ràng buộc không ở sau đó, đã từng lương thiện người, cũng biến thành không giới hạn ác ma. Giết chóc bắt đầu xuất hiện, làm phát hiện giết chóc có thể mang đến tài phú, mang đến đã từng nghĩ cũng không dám nghĩ tới sắc đẹp, mà không cần gánh chịu bất kỳ chịu tội thời điểm. Hết thảy mọi người điên rồi. Ảo thuật bên trong đoạn phim kết thúc, trở lại hiện thực nạ dụ tổ đặt mông ngồi xuống. Mới vừa những kia, lại một lần xung kích hắn tăng quan. Túi thấp đầu, hai tay cắm vào mái tóc màu vàng nóng bên trong, nạ dụ tổ trong lúc nhất thời rơi vào tư tưởng hỗn loạn ở trong. Lấy tâm so sánh một cây cân, thị phi đúng sai hắn có thể nhận biết, cũng có thể biết cái gọi là đại cục làm trọng. Nhưng những kia xuất sinh nếu như chết hết, nhưng lại cũng không thể nhường những kia người không đáng chết trải qua càng tốt hơn, trái lại càng có thể sống đều không nổi. Tại sao? Vì sao lại là kết quả như thế? Ảo thuật bên trong nạ dụ tổ xem rất rõ ràng, những kia cuối cùng trở thành mới rác rưởi bình dân, mỗi một cái tâm lý hoạt động ảo thuật đều sẽ biểu thị đi ra. Có thể cũng là bởi vì như vậy, mới nhường nạ dụ tổ rơi vào hỗn loạn cùng tự mình hoài nghi ở trong. Cụ mỏ đại ca, nạ dụ tổ hơi khẽ nâng lên đầu, vậy ta nên làm như thế nào? Ngồi ở đối diện cụ mỏ cười trả lời, ạ cát sụ kỳ tổ chức hai người kia cũng không hề rời đi, ảo thuật khống chế dưới vào lúc này chính đang đại khai sát giới, đại danh phủ tội ác, một cái đều trốn không thoát. Nạ dụ tổ sửng sốt, nhưng là như vậy, ảo thuật bên trong cảnh tượng không sẽ trở thành sự thật sao? Cụ mỏ tiếp tục nói, ngày mai sáng sớm, ạ cát sụ kỳ tổ chức diệt thang quốc toàn bộ cao tầng tin tức liền sẽ truyền khắp nhân giới. Vào lúc ấy, Nị Dạ Liên Quân sẽ cái thứ nhất nhắc lại ạ cát sủ kỳ tổ chức khủng bố. Sau đó Ngũ Đại Quốc sẽ đối với Thang Quốc tiến hành nâng đỡ. Trong quá trình này, Thang Quốc tất cả sắp xếp đều sẽ do Ngũ Đại Quốc tới làm chủ. Nạ Dù Tổ trầm tư chốc lát, liệu sẽ có bị phát hiện là cô nổ hạ độc thủ, trong này có bản chất nhất chênh lệch. Đã như thế, bởi vì Ngũ Đại Quốc nhúng tay Thang Quốc cũng không có rơi vào hỗn loạn, hết thảy tất cả đều như thường lệ phát triển. Mới tội ác cũng sẽ không xuất hiện. Cụ mò gật gật đầu, đương nhiên này là của ta cách làm, nhiệm vụ lần này sau khi trở về, đội 73 người các ngươi nhất định phải cho một cái biện pháp khác. Nạ Dù Tô ngẩn người, vẫn còn có bài tập. Chúng ta đều tốt nghiệp, vẫn còn có viết đồ vật bài tập. Cụ mò đưa tay chỉ trở cái chán, có thể mời ngoại viện, nhưng nhất định phải có một cái có thể chấp hành phương án. Nạ Dù Tô, hồ cả có thể cũng không chỉ vẹn vẹn cần sức mạnh mà thôi, ảnh chức trách là bảo vệ thôn cùng thôn dân. Như ngày hôm nay tình huống như vậy, làm hồ cả ngươi phải nên làm như thế nào? Nạ Dù Tô lắc lắc đầu, ta không biết, hơn nữa ta cũng không phải hồ cả. Ta chỉ biết, nhìn thấy những kia thời điểm, ta thật sự rất muốn nhường hồ ly lão đại mượn điểm trả cơ dạ, sau đó đem bọn họ toàn bộ tiêu diệt. Cụ mò uống sau cùng một chén trà sau đứng lên. Hôm nay chỉ tới đây thôi, đã rất muộn. Phần này bài tập ngày mai ngươi thuật lại cho xạ sủ kẻ cùng hì nạ tạ, làm đặc thù một tiểu đội, các ngươi cần nhận rõ cái thế giới này. Dứt tiếng, cụ mò dĩ nhiên về chính mình gian phòng. Mà trong phòng khách, lúc này chỉ có nạ dụ tổ còn đang ngẩn người. Nguyên lai hồ cả cũng không phải một cái đơn giản chức vụ, so sánh với đó trách nhiệm của nó tựa hồ càng nặng. Hắn muốn trợ giúp mấy người, nhưng tựa hồ cũng sẽ hại những người này. Nếu như là lời của cha, hắn sẽ làm thế nào đây? Màn đêm bên dưới, Thang Quốc đại danh phủ bị bao phủ ở xương lớn bên trong, thủy độn nhận thuật nước cũng dĩ nhiên tích góp lên. Trôi nổi thi thể từ kỳ sạm bên cạnh sẽ qua, nhưng đối với hắn nhưng không có bất kỳ ảnh hưởng. Đã toàn bộ tiêu diệt, chúng ta cũng có thể nghỉ làm rồi. Bị họa dù dồ cũng không trả lời, mà là như cũ triển khai vô thanh sát nhân thuật, đối với thi thể trên đất tiến hành bù đao. Kỳ sạm nâng lên xạ mệ hạ đạ, trực tiếp liền bắt đầu tìm kiếm may mắn còn sống sót mục tiêu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại danh phủ chảy xuôi trong nước, nổi lên tảng lớn máu tươi. Lúc này nội tâm hắn bên trong nguyên bản hoàn mỹ vô hạn nguyệt độc, dĩ nhiên thay thành cụ mỏ cái gọi là đại thống nhất lý luận. Mình và chính mình đánh, cũng thật là một cái tính cách gác liệt ra hỏa. Liếc nhìn vẫn còn bận rộn bí họa dù dỗ, trong tay quẻ ý kỳ dịch nhường kỳ sạm ánh mắt hơi ngưng. Nhẫn đao thất nhân chúng, cái này cùng xạ mẹ hạ đã đời trước chủ nhân đồng đại gia hỏa, so sánh một chút có loại không hiểu ra sao cảm giác ưu việt. Dù sao đối với người kia, hắn biết là ai. Đến từ ủ chi hạ tình báo thương chương 367, cụ mò thái độ. Cô nộ hạ, hô ca nhà lớn. Đội 7 mới vừa đi vào báo cáo nhiệm vụ, Mỹ nạ tổ liền vung vung tay nhường xỉ cả cụ đi ra ngoài trước. Mặc dù đối với đội 7 lần này nhiệm vụ xỉ cả cụ cũng rõ ràng, nhưng chỉ có Mỹ nạ tổ cùng cụ mò ở, cái kia ba tên tiểu quỷ có lẽ sẽ phong khoáng một ít. Nhiệm vụ đã hoàn thành sao? Mỹ nạ tổ nói nhìn về phía nạ dụ tổ, tâm tình của các ngươi không hề tốt đẹp gì, xem ra nhiệm vụ lần này lại như ta nói, cũng không nên giao cho các ngươi. Nạ dụ tổ nghe vậy lắc lắc đầu, đều là muốn biết. Chúng ta đã là nị dạ, đồng thời còn không giống với phổ thông nị dạ, cái thế giới này bầu không khí không lành mạnh đều là muốn đối mặt. Nói tới chỗ này, nạ dụ tổ ngẩng đầu ánh mắt nhìn thẳng Mỹ nạ tổ, cha, hỏa quốc đại danh phủ cũng là như vậy sao? Dứt tiếng, ba tên tiểu quỷ đều nhìn lại. Thang quốc đại danh phủ nghe thấy nhường bọn họ khiếp sợ cùng phẫn nộ, nhưng nếu như chuyện như vậy hỏa quốc cũng giống như thế, cái kia chính là càng to lớn hơn niềm tin xung kích. Hô, thở ra một hơi sau, Mỹ nạ tổ suy tư nhiều lần vẫn gật đầu một cái, mặc dù sẽ khá một chút, nhưng cũng lớn kém không kém. Ở mấy người phía sau cụ mọ lúc này mở miệng nói, hỏa quốc cùng thang quốc không giống nhau. Thang quốc là cái trung lập tiểu quốc, kinh tế phần lớn bắt nguồn từ lữ khách, không thiếu tiền cũng không có ngoại bộ áp lực. Mà hỏa quốc mặc dù là ngũ đại quốc một trong, nhưng cũng chính bởi vì vậy, ở quá khứ còn lại tứ đại quốc ánh mắt đều nhìn chằm chằm hỏa quốc. Mấy năm gần đây bởi vì ta tồn tại, những quý tộc kia áp lực lại không có, có điều này 1-2 năm đúng là lại bị ạ cả sủ kỳ cho giết sợ. Thấy cú mò không để lối thoát giải thích, Mị nạ tổ thở dài. Lại như trước đó lần kia đối thoại nói tới, sau này cô nổ hạ ảnh là ủ trí hạ cú mò, không có người có thể lay động, cũng không có người có thể thay thế. nghĩ muốn mượn ạ cả sủ kỳ tổ chức trôi này đao, đem mục nát quý tộc cùng đời trước căm hận toàn bộ lột bỏ. Đây là đệ ngũ hồ cả quyết sách, cũng sẽ là tương lai nhị dạ liên quân cao nhất tổng chỉ huy Dương Lưu. Nhưng lại ạ cả sủ kỳ trôi này đao, thật sự như vậy tốt mượn sao? Suy tư lạc để mỹ nạ tổ đem những này tạm thời dứt bỏ, nhìn một chút ba tên tiểu quỷ nói, nhiệm vụ lần này bản thân nên thuộc về ám bộ công tác, hơn 10 năm trước, hẳn là thuộc về rút. Các ngươi cùng thời kỳ bạn học sai, chính là đến từ rút, chắc hẳn đối với cái này đã tiêu vong bộ ngành, các ngươi cũng có một chút nhận thức. Rút. Giờ khắc này ba tên tiểu quỷ trong đầu đều hiện lên trừ sai hình ảnh. Không được phép nắm giữ cảm tình, vĩnh viễn trở thành một cái chỉ có thể hoàn thành nhiệm vụ công cụ. Như vậy lý niệm, cùng nghĩ ra định nghĩa biết bao tương tự. Nhưng sinh mà làm người, thật sự có thể làm được sao? Cảm tình thứ này, là người liền không thể thật sự hoàn toàn cắt bỏ. Dù cho là vẫn giả cười sai đều có hắn ràng buộc, bệnh viện bên trong cái kia tin chính là hắn ràng buộc. Nhiệm vụ như vậy, nhiều sao? Nạ dù tổ âm thanh vang lên. Mỹ nạ tổ trả lời, mấy năm gần đây đã không nhiều, chân chính nhiều thời điểm hẳn là chiến tranh kết thúc đoạn thời gian đó. Bởi vì chấp hành nhiệm vụ như vậy tất nhiên sẽ đối mặt hắc ám, cho nên lúc đó đệ tam hổ cả toàn bộ giao cho rụt đi chấp hành. Mà này, cũng bản thân liền là rụt tồn tại ý nghĩa. Cô nộ hạ chi ám, đại thụ căn nguyên, cắm rễ ở mặt đất đấy hấp thụ đầy đủ dinh dưỡng, chịu được một đời hắc ám. Dứt tiếng, đối diện xạ sủ kẹ như mày, có thể theo ta được biết, rụt vẫn tiến hành nhân thể thí nghiệm thứ này, đồng thời ở chiến tranh sau khi kết thúc còn dùng trong thôn Mỹ Dạ, tiến hành cực kỳ tàn ác thí nghiệm. Uchiha bộ tộc, bởi vì xạ gì gẳng quan hệ bị hại nặng nề. Cái kia cái gọi là đàn rồ, càng là thử trở thành hồ cạ, đem cổ nổ hạ mang hướng về hủy diệt võ đấu phái. Cũng mọi nhìn về phía xạ sủ kẹ, xem ra ngươi tên tiểu quỷ này còn biết không ít đồ vật, rụt diệt vong thời điểm, ngươi còn là cái nhóc con. Nói cú mò đi tới ba người trước mặt, đạn rồ cùng rút là bị ủ rủ mạ kỳ sổ dạ diệt, toàn bộ tổ chức ngầm, càng bị ủ rủ mạ kỳ sổ dạ toàn bộ phá hủy. Rút hình thành dưới cái nhìn của ta vốn là sai lầm, đem quang minh cùng hắc ám tách ra, vẫn chôn sâu ở mặt đất dưới hắc ám liền tất nhiên sẽ sinh sôi ra càng thêm âm u đồ vật. Vì thôn như vậy khẩu hiệu trở thành quen thuộc sau khi, nội tâm của bọn họ liền đều sẽ lấy loại lý do này thuyết phục chính mình, sau đó hành khiến chính mình tư dục. Nói tới chỗ này, cú mò nhìn một chút ba người, các ngươi là khác với tất cả mọi người, tương lai kế thừa ít triệu mạn trệ cú mò ra vĩnh hằng nhãn xạ sủ kẹ. Hoàn mỹ cựu ve một dị nụ dị kỳ hổ cả chỉ từ nạ dụ tổ bị ạ cựu gẳng trung cực sức mạnh hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ. Các ngươi ba người cũng không phải phổ thông hạ nhẫn, vì lẽ đó ta mới sẽ ở hổ cả nơi này tranh thủ nhiệm vụ này cho các ngươi. Như vậy nói cho ta, các ngươi có phải hay không hối hận chấp hành nhiệm vụ lần này? Bởi vì cứ như vậy, các ngươi nguyên bản đối với cái thế giới này hảo giác liền triệt để bị phá diệt. Trong lúc nhất thời, hổ cả ủy ban bên trong rơi vào vắng lặng. Nhíu chặt mày mỹ nạ tổ, giờ khắc này cũng có chút sốt sắng. So với cù mọ như vậy cấp tiến phương thức, hắn càng muốn để đội bảy lại trưởng thành một quãng thời gian, lại đến đối mặt với này chút hắc ám đồ vật. Hắn cùng đệ tam hổ cả xạ dụ tô bị hỉ dụ dẹn không giống, không có gia tộc ní dạ, khi còn nhỏ liền biết rất nhiều cái thế giới này không công bằng. Loại này không công bằng, thậm chí có thể tùy ý chi phối người bình thường sinh mệnh. Nạ dù tổ cùng mình không giống nhau, làm hổ cả chi tử ở cổ nổ hà 12 năm nhiều, hắn cũng không phải rõ ràng một vài thứ. Sớm sao? Có lẽ cũng không sớm. Nhìn thấy sẽ rất khó chịu, nhưng nếu như vẫn không nhìn thấy, sau này có lẽ sẽ càng khó chịu. Nạ dù tô ngẩng đầu lên, ta mục tiêu là trở thành đệ lục hổ cả, gánh vác toàn bộ thôn vận mệnh, thủ hộ thôn này tất cả. Vì lẽ đó ta nhất định phải đối mặt. Sasuke cười, khi còn bé giấc mộng của ta nhưng cũng là trở thành hồ cạ, đệ ngũ là không cần nghĩ, nhưng cùng nạ dụ tổ tranh một chuyến đệ lục vẫn là có thể. Uchiha bộ tộc xạ dị gẳng xây dựng ở thủ hộ cơ sở lên, trong đôi mắt này ẩn chứa sức mạnh thức tỉnh, cũng là vì thủ hộ chính mình ràng buộc. Thủ hộ thôn, đem cái thế giới này mang hướng về hòa bình, đây mới thực sự là ảnh chuyện nên làm. Chỉ có nhìn thấy, mới có thể đi quét sạch, không phải sao? Thấy hai người đồng bạn đều có trả lời, thì nạ tạ trong lúc nhất thời có chút bối rối. Cuối cùng ở ánh mắt của nạ dụ tổ dưới, trong đầu chớp qua Thang Quốc nhìn thấy từng hình ảnh. Những thứ đó không nên tồn tại ở trên thế giới này. Ta, nếu như có thể, ta muốn dùng đôi mắt này sức mạnh thay đổi tất cả những gì chứng kiến. Ba tên tiểu quỷ rời đi. Hồ Ca ủy ban bên trong chỉ còn dư lại Mị Nạ tổ cùng Cù Mọ. Thang Quốc tám thành trở lên quý tộc toàn bộ bị giết, tình báo biểu hiện là ạ cả sủ kỳ tổ chức người, một cái nguyên bản là ố bị tổ bên kia hổ xỉ gạ kỳ kỳ sạm, một cái khác là bị họa dù rồ. Cù Mọ cầm lấy trên bản tình báo nhìn một chút, là ta dùng ảo thuật nhường bọn họ làm, tuy rằng nguyên bản mục tiêu của bọn họ cũng có những người này một phần. Mị Nạ tổ quay đầu lại, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Cù Mọ, ngươi nên rất rõ ràng, nếu như một khi bị người ta biết này là động tác của ngươi, ngũ đại quốc kết minh thì sẽ hoành sinh ba chết. Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sam cùng bị họa rủ rồ nhưng cũng không có chết, bọn họ dưới sự khống chế của ngươi tàn sát tám thành thang quốc quý tộc, trong đó càng là bao quát đại danh. Một quốc gia lớn tên bị cổ nổ hạ nghỉ dạ giết chết, đây là cái kia giai cấp tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện đã xảy ra. Mấy năm gần đây ngũ đại nhận thôn muốn tiền cho tiền, đòi lấy vật gì tư liền cho vật tư, bọn họ gây nên chính là Akatsuki. Ngươi muốn cho cổ nổ hạ cũng trở thành cái thứ hai Akatsuki sao? Cụ mò khoát tay háo một cái, thang quốc đại danh chết ta có thể không vác nổi, điểm này tại nhiệm vụ báo cáo bên trong đã nói rất rõ ràng. Nhiệm vụ tông xe, Akatsuki tổ chức tiếp đệ đệ ủy thác, giết thang quốc đại danh. Mặt khác, lấy những năm gần đây Akatsuki làm sự tình, bọn họ nghĩ kéo ta đi vào trái lại sẽ không có người tin tưởng. Hết thảy mọi người sẽ lo lắng đây là bọn hắn gây xích mích ly gián. Còn có lúc đó đội bảy ba tên tiểu quỷ, trừ xạ sủ kẻ ở ngoài, thì nạ tạ cùng nạ rủ tổ có thể đều muốn mặc kệ không để ý ra tay. Dù sao ngươi cũng biết, những tên kia người làm được sự tình từ trước đến giờ là một cái không làm. Dứt tiếng, Mị Nạ tổ thở ra một hơi nói, ngươi có thể ngăn cản bọn họ. hoàn thành nhiệm vụ kiến thức một lần âm u liền đem bọn họ mang về, đây là ngươi từ ta này lấy đi nhiệm vụ này thời điểm nói. Ngay vào lúc này, ủy ban cửa bị mở ra. Nạ Dạ Sĩ Cạ Cụ đi tới nhấc lên trong tay quyển trục, mới vừa trở về, rất xin lỗi cũng không phải cố ý trộm nghe các ngươi nói chuyện. Hỏa quốc đại danh phủ khẩn cấp quyển trục. Mỹ Nạ Tổ tiếp tới, nhìn một chút sau trực tiếp đưa cho Cù Mò. Một lúc sau Mỹ Nạ Tổ nói, thang quốc đại danh phủ một chuyện, trực tiếp kích thích đến toàn bộ nhận giới quý tộc thần kinh. Trước đó, tuy rằng quý tộc bị ạ cả sủ kỳ tổ chức ám sát lúc đó có phát sinh, nhưng đại danh bị giết đây là lần thứ nhất. Sĩ Cạ Cụ khẽ gật đầu, bọn họ sợ trễ quá ngủ thời điểm đột nhiên liền bị ám sát. Dù sao như vậy thối nát tháng ngày, bọn họ cũng không có sống đủ. Một bên Cù Mò đem quyển trục thả lại bàn, ý tứ là ngũ đại quốc đại danh đã trao đổi. Có điều mới qua một ngày mà thôi, liên quan đến với mình sinh mệnh, tốc độ đúng là phi thường nhanh a. Mỹ Nạ Tổ có chút không nói gì liếc mắt nhìn như cũ ung dung Cù Mò, những này có thể đều là ngươi mặc kệ không để ý làm ra đến sự tình. À, cắt sủ kỳ tổ chức cụ rủ mạ kỳ sổ dạ thêm vào một đôi lục đạo tiên nhân gì nệ gẳng, bọn họ cho rằng thật như vậy tốt đánh sao? Cù Mò đối với Mỹ Nạ Tổ cười, nhiệm vụ trên báo cáo diện nhưng là có một cái ạ cắt sủ kỳ tập kết điểm, ảo thuật từ cái kia hai cái ra hỏa trong đầu dò xét đến, có muốn hay không báo cáo lên? Mỹ Nạ Tổ thở dài, chỉ là một cái tập kết điểm mà thôi, vũ ẩn thôn thời điểm chúng ta qua đi chính là người đi nhà trống, cụ rủ mạ kỳ sổ dạ tình báo năng lực chúng ta đến nay đều không làm rõ. Mặt khác, đội bảy sức mạnh còn chưa trưởng thành lên, vân ẩn đệ ngũ gia cả mới vừa bỏ mình, xa ẩn đệ tứ cả dẹt cũng không còn. Dưới tình huống này binh đối với binh vương đối với vương, phần thắng của chúng ta cũng không lớn. Một bên Sĩ Cạ Cụ khẽ gật đầu, kế hoạch là muốn nhường đội bảy trưởng thành đến đủ để chống lại gì nệ gẳng, cùng ngụ trì hạ ổ bị tổ phía kia mức độ. Hiện nay đệ nhất hổ cả cùng ngụ trì hạ mã đạ dạ đã không thể bị huyết thổ, nhưng đệ nhị hổ cả cùng đệ tam giải cả đệ tứ giải cả, như cũ hay là đối phương lực lượng trong tay. Cụ Mõ nhìn về phía trên bàn quyển trục, vì lẽ đó đồ chơi này không bất kỳ ý nghĩa gì, lấy giọng ra lệnh nhường ngũ đại nhận thôn tập kết, nhất định phải trong vòng một năm diệt tạ cả sủ kỳ tổ chức. Ha ha, cũng coi như không phải náo tản. Không nhường chúng ta ở trong vòng 3 ngày tiêu diệt Uzu Mạ Kỳ số dạ, ít nhiều gì còn có chút đầu óc. Như vậy làm thấp đi lời nói đến mức là ai, tại chỗ hai người khác đều rất rõ ràng. Tuy rằng trước đó rụt đạn rổ cũng có lúc sẽ đe dọa hỏa quốc đại danh, nhưng cũng sẽ không rõ ràng như thế làm thấp đi. Vì lẽ đó bọn họ cho ngươi đi đại danh phủ hộ vệ chuyện như vậy, hoàn toàn chính là sai hoàn toàn. Mỹ Nạ Tô nhìn về phía Cù Mò, ngươi đi, phòng trừng ám sát thời điểm ngươi liền một bên nhìn, xong việc lại đánh một trận nói tận lực đúng sao? Cù Mò lắc đầu một cái cười nói, như vậy trò hay ít nhất đến 5 cái ghế nhỏ phối chút ít ăn mới được, nếu có thể uống chút rượu xem có vui, vậy thì càng tốt. Ảch. Trong lúc nhất thời Mina Tổ nghẹn lời. Một bên Sĩ Cạ Cụ càng là khỏe mắt giật giật, trước mặt vị này đối với quý tộc thái độ, rất sớm trước đây liền không cần nói cũng biết đã. Đúng rồi, ngươi chuẩn bị làm sao cho bọn họ đẩy trở lại? Cù Mò hỏi. Mina Tổ cầm lấy quyển trục, còn có thể làm sao? Nhưng chính bọn hắn đi tìm, có thể tìm tới lập tức liền đánh, không tìm được liên quân cùng á đánh. Không khí sao? Sĩ Cạ Cụ mở miệng nói, nếu là như vậy, đại danh phủ bên kia tất nhiên lại sẽ lại lần nữa yêu cầu tăng cường sức mạnh hộ vệ. Nói Sĩ Cạ Cụ liếc nhìn Cù Mò, cái khác tứ đại quốc không có lý do gì, nhưng hỏa quốc đại danh tất nhiên sẽ yêu cầu Cù Mò tự mình qua đi, có lẽ còn có thể có cái khác hành động. Cù Mò khoát tay áo một cái trực tiếp xoay người kéo cửa ra, đừng nghĩ, đám kia sâu mọt ta là nhìn đều chán ghét, ta qua đi nhận biết dưới mỗi ngày đều bị khinh bị, nói không chừng mỗi ngày thịt mấy cái trợ hứng. Dứt tiếng, ủy ban cửa liền bị đóng lại. Mỹ Nạ Tô hít sâu hai lần, trong lúc nhất thời cũng là đầu lớn. Nay đệ tứ hổ ca, thực sự là không muốn làm. Như đệ tam như vậy dưỡng lao không tốt sao? Qua cái hơn năm, nói không chừng liền có thể mang tôn tử bảo dưỡng tuổi thọ. Hà tất ở đây bị khinh bỉ? Hồ Cạ đại nhân, Sĩ Cạ Cụ, ngươi nói ta đúng hay không thật xui xẻo? Như vậy một cái đặc thù thời kỳ vừa vặn ta là Hồ Cạ, bây giờ suy nghĩ một chút vẫn là lúc trước lên làm nhận thời điểm, tóc rơi muốn thiếu một ít. Sĩ Cạ Cụ nghe vậy lắc lắc đầu, hiện tại kỳ thực vẫn tốt chứ. Ít nhất thôn ở cứng thực lực phương diện, có thể uy thế ở tất cả mọi người. Dù cho là Vũ Mạ Kỵ số dạ, bởi vì có Cụ Mọ tồn tại cũng vẫn không ra tay với Cổ Nộ Hạ qua. Tuy rằng phiền lòng sự tình rất nhiều, nhưng so với đệ tam mới vừa đảm nhiệm hổ cả vào lúc ấy, áp lực vẫn là muốn giảm rất nhiều. Mỹ Nạ Tô cười, đệ tam làm rất nhiều quyết định sai lầm, công cùng qua như thế nào tính rõ ràng đây. Về hưu đối với hắn mà nói, có lẽ bản thân liền là một cái lựa chọn tốt nhất. Lên tinh thần sau, Mỹ Nạ Tô nói, được rồi, tâu nhau liền chấm dứt ở đây, đội bảy cái mông còn cho chúng ta cọ, mặt khác đại danh phủ bên kia do ngươi cho bọn họ trình bày một hồi lợi hại quan hệ đi, điểm ấy ngươi là am hiểu. Xì cả cù gật cù, xem ra mấy ngày nay là không về nhà được, đến tự mình đi một chuyến đại danh phủ. Vị kia đối với quý tộc thái độ, khả năng so với chính mình tưởng tượng còn muốn ác liệt ta. Sĩ Cạ Ma sát hoạch nhiệm vụ là vừa mới bắt đầu, hiện tại càng là trực tiếp lấy hành động cho thấy thái độ. Sau đó chính là muốn xem chúng ta thái độ của những người này. Đến từ ủ chi hạ tình báo thương chương 368, ít trịa cùng CC. Liên quan với quý tộc, bình dân cùng sơn tặc cố sự, Sĩ Cạ Ma cùng Sĩ Cạ Cụ nhắc qua. Làm tốt nghiệp sát hoạch, vẹn vẹn chỉ là lấy ảo thuật phương thức giảng giải một cái cố sự, sau đó hỏi mấy vấn đề liền nhường Sĩ Cạ Ma thông qua. Loại này quái dị sát hoạch, ở Nạ Dạ bộ tộc hai cha con xem ra nhưng là bao hàm thâm ý. Làm người thông minh, Sĩ Cạ Cụ cho tới nay đều rất rõ ràng chính mình định vị. Đệ Tam Hổ Cạ nắm quyền trong lúc, Sạ Dụ Tổ bị làm ý nổ Sĩ Cạ cho nhân chứng, vì lẽ đó cho tới nay Nạ Dạ bộ tộc đều phi thường an toàn. Mà ở đệ tứ Hổ Cạ lực lượng mới xuất hiện thời điểm, Sĩ Cạ Cụ cho là mình khi đó quyết định thật nhanh làm ra nhất quyết đoán chính xác, vị trí đệ tứ Hổ Cạ cùng Sạ Dụ Tổ bị bộ tộc làm ra cắt chém. Cuối cùng, trợ giúp Uchiha bộ tộc hòa vào gia tộc cái đội ngũ này. Bây giờ nhìn lại, quyết định này tự nhiên là cực kỳ chính xác. toàn bộ nhận giới người mạnh nhất, Uchiha Cụ Mỏ thậm chí tất nhiên sẽ là sau khi nhị dạ liên quân cao nhất tổng chỉ huy, mà làm nạ dạ bộ tộc tộc trưởng, chính mình cũng tất nhiên sẽ là thủ tịch quân sư. Như vậy, đời kế tiếp đây, Tam Uchiha Cụ Mỏ muội muội, Uchiha Izumi trở thành một đời mới Inosuka, cho chỉ đạo thượng nhẫn, lấy thành lập giảng buộc. Tình huống như vậy vốn liền nói rõ đệ ngũ hổ cả sẽ do ai tới đảm nhiệm, mà Uchiha Cụ Mỏ lấy một hồi ảo thuật cùng đối thoại vấn đề, thay thế tốt nghiệp sát hạch, tự nhiên trong đó là có thâm ý. Vị đại nhân kia chí hướng, xem ra xa hoàn toàn không phải cổ nổ hạ hổ cả liền có thể thỏa mãn a. Quý tộc, như vậy một tòa đặt ở toàn bộ nhẫn giới trên người mấy ngàn năm đá tảng, dù cho là lúc trước đệ nhất hổ cả đều chưa từng lay động qua. Muốn nhường nạ dạ bộ tộc trở thành chuôi này chém về phía đá tảng lưỡi dao sắc đại não, dù cho là xỉ cả cụ cũng hơi lúng túng một chút. Bước đi này, đi nhầm thì sẽ là vực sâu vạn trượng, nhưng cũng tựa hồ không có lựa chọn khác. Nạ dạ là cổ nổ hạ nạ dạ, mà ủ chỉ hạ cụ mọt thì lại sẽ là cổ nổ hạ đệ ngũ. Mỏm đá cả bên trên, đội 73 tên tiểu quỷ toàn bộ nằm thẳng ở đây, thân ở vào chỗ cao. Gió mát phất qua thời điểm có lẽ có thể làm cho bọn họ thoải mái một điểm. Đứng ở đây cái mặt trên phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ cổ nổ hạ từng hình ảnh, ít nhiều gì có thể chữa trị một hồi nội tâm suy nghĩ âm u. Lại vẫn muốn viết một phần cảm tưởng, chuyện như vậy chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy buồn bực. Không viết, cụ mồ đại ca phát hỏa coi như là cha ngươi phòng trừng đều cứu không được ngươi. Nạ dù Tokun, ta kỳ thực cảm tưởng rất nhiều, dù sao cũng là chuyện như vậy. Trong lúc nhất thời trên mỏm đá cả lại lần nữa trầm mặc lại. Hồi lâu sau, Nạ dù Tô nhảy lên một cái gãi gãi đầu nói, "Được thôi, viết liền viết đi. Về nhà mau mau viết." Sớm chút viết xong cũng tốt báo cáo kết quả. Nói nạ dù tôi nhìn về phía Hinata, ta trước tiên đưa ngươi về nhà đi, trước tiên giải tán xong thành lão sư bàn giao bài tập, vuốt một vuốt mạch suy nghĩ ngày mai lại thảo luận. Sasuke đứng lên gật gù, hai người các ngươi đồng thời, ta liền đi trước, tránh chắn án. Rút tiếng, Sasuke trực tiếp một người hướng Uchiha tộc địa mà đi. Sau đó nạ dù tổ cũng nắm Hinata tay, trước tiên đi hỉ ủ gà tộc địa. Đem Hinata đưa sau khi về nhà, nạ dù tổ cũng không có trực tiếp về nhà mình. Vào lúc này làm hổ cả cha khẳng định còn ở bận điệu, mẹ khả năng không phải đi tìm mỹ cổ tỏ Aji chính là Linh Aji đi. Chính mình trở lại, ai cũng hỏi không được. Đi ở phố kinh doanh nạ dù tổ có chút buồn bực gãi gãi đầu, cảm tưởng mình quả thật có, đem những tên khốn kiếp kia toàn bộ tiêu diệt có tính hay không? Có thể vẹn vẹn là như vậy trả lời, khẳng định là không thể để cho cụ mỏ đại ca thỏa mãn. Đúng rồi, đi tìm Shikamaz, Uchiha tộc địa. Về đến nhà xả sụ kẻ trực tiếp hướng về thư phòng mà đi, mới vừa từ mỏm đá cả rời đi sau thẳng đến nhà bên trong đến, là bởi vì hắn biết ca ca ngày hôm nay chấp hành nhiệm vụ trở về. Từ lần trước cái kia chàng đối thoại qua đi, hai huynh đệ trong lúc đó quan hệ đã hòa hoãn rất nhiều. Hơn nữa làm cụ mỏ đại ca cùng thời kỳ, lại đồng dạng là Uchiha bộ tộc, vào lúc ấy bị tất cả mọi người dự là thiên tài hai người, tất nhiên vẫn là quen thuộc. Nhiệm vụ của lần này, theo xả sủ kẻ bất luận từ phương diện nào đều tiết lộ không giống bình thường. Nguyên bản hẳn là ám bộ nhiệm vụ ám sát giao cho hạ nhân ban, mà đội 73 người cũng đều là gia tộc con cháu, mà nạ dụ tổ vẫn là con trai độc nhất của đệ tứ hồ cả. Tình huống như thế, tựa hồ càng giống như là muốn dựa vào chính mình ba người, hướng về hồ cả, Uchiha, Hyuga này ba nhà cho thấy một cái thái độ. Akatsuki tổ chức cái kia hai cái gia hỏa cuối cùng bị cụ mõ đại ca lấy ảo thuật điều khiển, thang quốc đại danh phủ những kia rác rưởi tất nhiên không có kết quả tốt, giải hận là giải hận, nhưng đối với cổ nộ hạ mà nói đúng là không có cần thiết. Rào. Cửa đẩy ra sau, thư phòng bên trong hai người đều nhìn lại. Sasuke đi lên trước hơi không người, tộc trưởng đại nhân. Sisi một con mắt đã trở nên trắng, gật gù cười nói, chỉ trước mắt Sasuke cũng đã tốt nghiệp, ngươi đều là ta nhìn lớn lên đệ nhất. Vào lúc ấy ngươi trừ ít trịa cùng mỉ cổ tỏ Aji bên ngoài, nhưng là không nhường bất luận người nào ôm. Đụng vào đến ngươi liền khóc, quyết định ít trịa. Nói tới chỗ này xì xì nhìn về phía Ichia, cũng mò, vào lúc ấy đối với Ichia nhưng là nghiêm phòng tử thủ, có chút quá đáng đây. Ichia về một cái ánh mắt, tộc trưởng đại nhân hiện tại mặc dù là về hưu trạng thái, nhưng cũng so với chúng ta lớn hơn không được bao nhiêu, nói chuyện như vậy là nghị chứng minh mình đã ra sao. Nhớ lại đăm chiêu ngọt. Xì xì dừng một chút, lập tức cười khổ nói, tình huống ban đầu ngươi là rõ ràng, có thể đem Uchiha kéo ra cái kia vũng bùn, cũng đã là ta lớn nhất thành tựu. Hiện tại, ta chỉ muốn quản lý tốt Uchiha bên trong là được, bên ngoài có các ngươi đi sốt ruột. Ta đây, đã là hưu tâm vô lực. Nghe vậy Ichia nhìn về phía xỉ xỉ cái kia viên trở nên trắng con mắt, trong lúc nhất thời phảng phất nhìn thấy chính mình mù thời điểm trạng thái. Suy nghĩ một chút sau hay là hỏi, rút diệt sau, như cũ ba câu ngọc xạ dị gẳng đều giao do ngươi ở bảo quản đi. Tại sao không đổi một viên đây? Những kia vị ủ trí hạ mà hy sinh tộc nhân, người đã ở tỉnh thổ bọn họ, nên cũng rất đồng ý nhìn thấy chính mình sức mạnh có thể lại lần nữa thủ hộ gia tộc đi. Xỉ xỉ cười lắc đầu một cái, rất nhiều thứ ta dùng đôi mắt này đã xem đủ rõ ràng, hiện tại ta chỉ muốn xem mơ hồ một điểm, chỉ có như vậy mới có thể làm cho mình an tâm. Ba phải cái nào cũng được nhường ít chuyện hơi nghi hoặc một chút, lập tức theo sát hỏi, ngươi thấy rõ cái gì? Xì xì chỉ là cười không có trả lời nữa, sau đó nhìn về phía xạ sụ kẻ hỏi, như thế vội vã chạy về tới là có chuyện tìm ca ca ngươi sao? Nhẫn như thế nửa ngày không nói lời nào, xem ra là bởi vì ta ở đây nguyên nhân. Nói xì xì liền chuẩn bị đứng dậy rời đi. Mà xạ sụ kẻ muốn nói lại thôi, hắn nghĩ tới cụ mỏ nói tới có thể cầu viện ở người. Như vậy chuyện này có lẽ cụ mỏ đại ca cũng là có ý định nhường mấy người biết. Uchiha bộ tộc, tộc trưởng xì xì đại ca, dựa theo đạo lý cũng tất nhiên ở trong đó. Cái kia. Cụ mẫu đại ca mang chúng ta mới vừa chấp hành nhiệm vụ trở về, bởi vì bố trí một cái cảm tưởng bài tập, vì lẽ đó muốn thỉnh giáo một hồi ca ca. Xì xì đại ca ngươi cùng cụ mẫu đại ca là Uchiha trước hết nắm giữ mạn trệ của người, như vậy đối với cụ mẫu đại ca ngươi nên càng thêm quen thuộc đi. Có thể xin nhờ một hồi sao? cảm tưởng. Đang muốn đứng dậy, Sĩ Sĩ lại ngồi trở xuống. Đối với Uchiha Kumo, hắn bây giờ đã không dám nói hiểu rõ, nhưng hiếu kỳ cũng là khẳng định. Cái thế giới này đã không ai có thể ngăn cản hắn, nắm giữ hai cái tiên nhân sức mạnh, e là cho dù là lục đạo phục sinh, cũng như cũng không có bất kỳ biện pháp nào đi. Có điều, ánh mắt của Sĩ Sĩ nhìn kỹ Sasuke. Đội 7. Cổ nổ hạ thượng nhẫn bên trong truyền lưu đây là cổ nổ hạ sáng lập tới nay mạnh nhất một tiểu đội, nhưng coi như vậy, e sợ cũng không cần cù mọ như vậy để bụng đi. Mạnh nhất. Cùng tên kia so với, cái gọi là mạnh nhất không có bất kỳ ý nghĩa, coi như là đệ nhất hổ cả cùng Uchiha mà đã ra, đối với hắn thì có ý nghĩa gì chứ? Đơn thuần vì chơi. Sẽ không, từ tuổi nhỏ bắt đầu tên kia mỗi một bước đều có mục đích của hắn. Đội 7. Cảm tưởng. Nói một chút coi đi. Hiện nay ở trong thôn, nên có thể nói ta là hiểu rõ nhất hắn. Xì xì dứt tiếng, Sasuke liền đem nhiệm vụ lần này quá trình nói ra. Mãi cho đến nói xong, ít chia cùng ánh mắt của Sĩ Sĩ đã nghiêm nghị lên. Lục soát bộ đội bên kia vẫn không có thu hoạch quá lớn, dưới tình huống này, mỗi cái đại quốc đại danh phủ e sợ muốn náo nhiệt lên. Ít chia nói nhìn về phía Sasuke, cũng mò rất ít đi làm chuyện không có ý nghĩa, từ ngươi nói cho ta cùng Sĩ Sĩ sau chuyện này, mục đích của hắn cũng là đạt thành. Một bên Sĩ Sĩ gật gù, tiếp nhận đệ ngũ hổ cả trước, hắn nghị hướng về chúng ta cho thấy thái độ của hắn. Mượn dùng hạ cả sủ kỳ tổ chức trôi này đao, hoàn toàn đem hết thảy mục nát toàn bộ các đức. Ha ha, thủ đoạn như vậy cũng thật là quen thuộc a. Sĩ Sĩ nhớ tới hơn 10 năm trước cổ nổ hạ, vào lúc ấy đệ tam hổ cả cùng hai cái cố vấn, toàn bộ rút thêm vào cái kia đàn rồ. Những này mục nát đệ nhất, không phải là ủ trí hạ cụ mọ dựa vào hữu dù mạ kỳ sổ dạ trôi này lưỡi dao sắc, từng đao từ trên người cổ nổ hạ cắt xuống sao? Tuy rằng từ kết quả đến xem là tốt, nhưng từ đấy lòng đều là sẽ có một tia sợ hãi. Nhìn về phía trước mặt xạ sủ kẻ, xì xì suy tư sau một lúc lâu hỏi, như vậy xạ sủ kẻ chân thực ý nghĩ là cái gì đây? Xạ sủ kẻ nhíu mày, nếu như ta chỉ là một thân một mình, như vậy tự nhiên đem đám kia rác rưởi toàn bộ làm thịt, mới phù hợp nhất ta ý nghĩ. Nhưng ta là cổ nổ hạ nị dạ, cũng là ủ trí hạ bộ tộc nị dạ. Cách làm như thế tuy rằng thoải mái, chỉ khi nào bại lộ thân phận của chính mình, như vậy đối với cổ nổ hạ cùng ủ trí hạ đều sẽ là một hồi to lớn phiền phức. Nói xạ sủ kẹ nhìn về phía Ichia, bây giờ ủ trí hạ cùng 10 năm trước ủ trí hạ đã tuyệt nhiên không giống, này nguyên nhân trong đó ở chỗ ủ trí hạ hòa vào cổ nổ hạ không phải sao? Đánh vỡ cố hữu chế độ cùng hệ thống, chứ có thể làm cho chính mình thở ra một hơi, cũng không có càng nhiều chỗ tốt. Thẻ đánh bạc không ngang nhau, dù cho bại lộ nguy hiểm không lớn, cũng cái được không đủ bù đắp cái mất. Dứt tiếng, trong lúc nhất thời trong thư phòng trầm mặc lại. Một lúc sau, Ichia mới thở dài nói, ngươi quá lao thành rồi xạ sủ kẹ. Tuy rằng tất cả mọi thứ đều cùng ngươi nghĩ tới như thế, thẻ đánh bạc cũng không ngang nhau liền không có đánh cược cần thiết, nhưng ngươi hiện tại mới bất quá 13 tuổi. Một bên Sĩ Sĩ gật gù, 13 tuổi mà thôi, xem ra cái kia chàng tốt nghiệp sát hạch đối với ngươi ảnh hưởng nhưng là rất lớn. Tuy rằng đã mở ra mạn trệ cũ xạ gìn gặng, nhưng cũng mất đi vốn có kích động. Nói Sĩ Sĩ nhìn về phía Ichia, như thế sớm liền bắt đầu xem xét đệ lục, nói thật đối với cụ mọ ta đã rất khó coi đấu. Đệ lục. Sasuke hơi sững sờ, lần này cảm tưởng là vì xem xét đệ lục. Làm sao có khả năng? Nạ dù tổ cha đệ tứ hổ cả còn ở đảm nhiệm ảnh, đệ ngũ tất nhiên là cù mò đại ca, đồng thời còn có nhị dạ thứ nhất sức mạnh. Như thế sớm làm sao có khả năng liền bắt đầu xem xét đệ lục? Không cần sốt sáng như vậy. Xì xì đứng dậy vỗ vỗ bả vai của xạ sủ kẻ, sau đó cười nói, tên kia chí hướng có thể không phải thông thường rộng lớn, chưa hoàn thành trước, hẳn là sẽ không để cho các ngươi tiếp nhận một cái hỗn loạn. Mặt sau y chĩa khẽ lắc đầu, nếu như là vì lười biếng, nhưng là không nhất định. Lười biếng. Xì xì cười, lấy tên kia ác liệt tính cách, nói không chắc còn thật sự có khả năng. Khoát tay háo một cái, Xì xì chuẩn bị rời đi. Lần đó trường đàm sau hắn biết rồi quá nhiều bí ẩn, cũng biết cái thế giới này sau đó tất nhiên sẽ phát sinh biến đổi lớn. Ngăn cản không có khả năng, đồng thời từ đấy lòng hắn cũng đồng dạng muốn nhìn đến Uchiha Kumo nói tới thế giới kia, một cái chân chính có thể duy trì hòa bình thế giới. Mấy chục năm mà thôi, cái thế giới này liền trải qua 3 lần khổng lồ chiến tranh, thế giới như vậy là sai lầm. Trước đó không ai có thể thay đổi, nhưng Uchiha Kumo sức mạnh lại làm cho thay đổi có hy vọng. Đi trước, trở lại uống chút trà phơi nắng. Hiện tại cảm giác như vậy ăn no chờ chết tháng ngày, kỳ thực cũng không sai. Đây chính là cựu vĩ đều ước ao tháng ngày. Ha ha ha. CC đẩy cửa rời đi, lúc này trong phòng liền chỉ còn dư lại hai huynh đệ. Một lúc sau xạ sủ kẻ hỏi, cụ mò đại ca chí hướng. Là cái gì? Ichia trả lời, nhẫn giới từ nhận thôn chế độ bắt đầu, đại danh liền thiên nhiên ở vào một cái tuyệt đối địa vị, trưởng quản kinh tế khởi nguồn quý tộc giai cấp, nị dạ không thể đối với hắn ra tay là thiết luật. Nhưng lại như các ngươi chứng kiến như vậy, quý tộc này cấp một cấp nhưng lại trước sau hưởng thụ cái thế giới này nhất xa hoa lãng phí tài nguyên. Bọn họ không có sức mạnh, cũng không phải một số lượng đông đảo tập thể. Sasuke nghi ngờ nói, nị dạ học trưởng năm thứ nhất liền có như vậy quy tắc giáo sư, nhưng nếu là như vậy, tại sao không thể ra tay đây? Đem bọn họ toàn bộ giết, sau đó cứu trợ những kia sống không nổi bình dân. Ichia khẽ lắc đầu, trong này dính đến rất nhiều đồ vật, lấy sức mạnh làm dựa vào nị dạ cũng không thích hợp quản lý toàn bộ quốc, rất có thể làm không so với bọn họ tốt hơn bao nhiêu. Hỗn loạn bên dưới, những kia cuộc sống của người bình thường có lẽ còn cũng không có nghiền ép hạ xuống đến tốt. Sasuke còn muốn hỏi chút gì, nhưng lại bị Ichia giơ tay cản trở lại. Rất nhiều thứ ta cũng không rõ ràng, cũng mọi ý nghĩ từ nhỏ liền cùng chúng ta không giống. Nếu như là hắn, có lẽ thật sự có thể hoàn mỹ đạt đến hắn nghĩ tới loại kia chí hướng. Đối với quý tộc thái độ, là hắn nghĩ nói cho đồ của chúng ta, quyền quyết định ở chỗ hắn, nhưng muốn nhường chúng ta làm tốt nhất định chuẩn bị. Đệ tứ hổ cả đại nhân, Uchiha, Hyuga, lại thêm vào lấy ỷ nổ sĩ cả cho làm đại biểu trung kiên gia tộc, những này chính là hắn muốn báo cho đối tượng. Sasuke. đệ lục thuyết pháp cũng không nhất định, nhưng ngươi lần này bài tập có lẽ sẽ ảnh hưởng sau này tương lai. Vì lẽ đó, cố gắng suy tư một chút đi. Đến từ Uchiha tình báo thương chương 369, Obito muốn giao dịch. Shikamaru, ngươi biết cái này cảm tưởng nên viết như thế nào sao? Vào đầu bức thai nạ dụ tô buồn phiền nói, nguyên bản ta cho rằng từ trường học tốt nghiệp sau khi liền không đáp đề thứ này, không nghĩ tới lại vẫn muốn viết cái gì cảm tưởng. Kỳ thực vào lúc ấy ta liền một cái cảm tưởng, đem những tên kia toàn bộ làm thịt. Ngươi là không đi vì lẽ đó không biết, những tên khốn kiếp kia đồ vật làm sự tình tuyệt đối không thể tha thứ. Cho tới nay ta đều ở Cổ Nổ Hạ, tiệm thịt nướng đại thúc, tẩy ủ chia đại thúc bọn họ đều rất tốt, nghĩ dạ cũng xưa nay sẽ không dựa vào võ lực đi như thế nào. Quý tộc thứ này, hỏng đấu. Lại nhảy dưới, Shikamaru yên tĩnh ngăn trong tay ba màu viên thuốc. Vẫn các loại nạ rủ tổ sau khi nói xong, Shikamaru mới uống một hớp trà trả lời, ngươi đã là nghĩ như thế, vậy thì như thế viết là được. Nạ rủ tổ sửng sốt, thật sự liền như vậy viết sao? Nhưng là, ta cảm thấy xạ sủ kẻ nói cũng rất có đạo lý à, cái này mấu chốt lên hoành sinh ba chết không phải chuyện tốt đi. Shikamaru nhìn về phía nạ rủ tổ, nạ rủ tổ, ngươi cho là sẽ làm sao hoành sinh ba chết? Ai sẽ là cái này khúc chết? Ai lại dám thành vì cái này khúc chết? 3 năm qua hạ cả sủ kỳ tổ chức đối với quý tộc thái độ đã không cần nói cũng biết, có thể đối kháng cụ mẫu đại ca ở trên thế giới này chỉ có ủ rủ mạ kỳ số dạ, nhưng ủ rủ mạ kỳ số dạ so với cụ mẫu đại ca đối với quý tộc làm càng ác hơn. Lần này thang quốc đại danh phủ quý tộc tất nhiên tổn thất nặng nề, có cụ mẫu đại ca thế các ngươi kết thúc tất nhiên sẽ không lưu lại cái gì đôi. Có thể coi là bại lộ, bọn họ có thể thế nào? Dứt tiếng, Shika mạn thở ra một hơi. Bây giờ nhận giới cùng qua đi đã không giống, dù cho là cổ nổ hạ sáng lập thời điểm, đệ nhất hổ ca đại nhân cùng ủ chỉ hạ mã đại dạ đồng dạng đứng ở nhận giới đỉnh. Nhưng cụ mò đại ca cũng sẽ không là đệ nhất hồ cả đại nhân. Tuy rằng cái thế giới này mạnh nhất hai người như cũ đối lập, nhưng bọn họ đối với tương lai đối với quý tộc thái độ nhưng thật giống như lại có chút nhất trí. Nạ dù tổ. Lần này cảm tưởng cụ mò đại ca nói có thể cho các ngươi cứu trọ, bản thân liền là một loại mục đích. Ngươi chỉ cần đem ý tưởng chân thật nhất ghi chép, đưa trước đến liền được rồi. Nói xong Sỉ Cạ Mạ đứng dậy phất phất tay, ta đến về nhà. Không đợi nạ dù tổ nói cái gì, Sỉ Cạ Mạ liền trực tiếp rời đi viên thuốc tiệm, trực tiếp đi ra ngoài. Lúc này Sỉ Cạ Mạ tâm tư cũng rất loạn. Quý tộc, bình dân, sơ tặc. Tốt nghiệp sát hạch cái kia từng cái hình ảnh xuất hiện lần nữa ở trước mắt, thời gian mấy tháng sau, tựa hồ đã bắt đầu nảy mầm. Diệt trừ quý tộc sao? Có thể làm như vậy trên thực tế cũng không có quá lớn ý nghĩa, cũ quý tộc chết đi, mới quý tộc tất nhiên sẽ rất nhanh xuất hiện. Bất luận hỏa quốc vẫn là thang quốc, một lớn một nhỏ đều là như vậy, bởi vì bình dân này một phương đã quen. Không có quý tộc, không sự tình sinh sản nghị dạ cùng cổ nổ hạ, lại dựa vào cái gì đến duy trì đây? Không có quý tộc, bình dân lương thực thành thuộc sau bị tặc này một phương cướp bóc, lại có ai đến chấp pháp đây? Mới chấp pháp giả, lại có thể hay không là cái kế tiếp quý tộc đây? Shikamaru tâm tư rất nhanh, hắn có thể phát giác được toàn bộ nhận giới sắp nên đón biến đổi lớn, nhưng sự hạn chế để cho ánh mắt nhưng không nghĩ tới biện pháp. Màn đêm bên dưới, toàn bộ cổ nổ hạ có rất nhiều người ngủ không được. Uchiha, Hyuga, Inoshikacho. Dĩ nhiên biết Uchiha cụ mỏ cách làm mỗi cái gia tộc, giờ khác này đều đang nghĩ vị này đến tiếp sau động tác sẽ là cái gì. Mà thân là hổ Kaminato, cũng đồng dạng đau đầu. Shikaku có điều cố gắng rời đi đi hướng về hỏa quốc đại danh phủ, quyển trục liền như là không muốn sống vẫn đến vẫn dục. Đem quyển trục để qua một bên, Minato xoa xoa mi tâm. Bọn khốn kiếp kia làm sao liền không hiểu. Cụ mò nếu như đi đại danh phủ, nói không chừng bọn họ đến chết càng mau một chút. Vũ quốc, nơi nào đó dình ra. Thang quốc đại danh phủ tàn sát gần 8 thành, quốc gia này cũng thật là tràn ngập tội ác ga. Nagato nói nhìn về phía Uzuma kỳ số ra, Uchiha cụ mò lấy hào thuật điều khiển kỳ sam cùng bị họa rủ rồ, những này âm u sự tình không phải nên do ạ cả sủ kỳ tới làm sao. Không trả lời, cô nộ hạ bên này tuy rằng không có quá nhiều dị thường, nhưng bọn họ còn không làm tốt ta tưởng tượng chuẩn bị, nâng điểm một hồi vẫn có cần thiết. Nagato do dự chốc lát, ánh sáng cùng bóng tối vẫn không thể lẫn lộn, nên do Akatsuki hoàn thành âm vũ liền do Akatsuki để hoàn thành. Ngũ đại nhận thôn sức mạnh trung kiên bên trong, có mang căm hận đệ nhất đã cơ bản rõ ràng, Cổ Nộ Hạ không nên lại nhiễm căm hận. Uzuma Kisoza gật gù không nói cái gì nữa. Trên thực tế nhiệm vụ lần này mục đích chủ yếu vẫn là ở đội 73 tên tiểu quỷ trên người, trong đó bị chính mình thay đổi phần lớn vận mệnh nạ dụ tổ cùng Sasuke mới là trọng yếu nhất. Dù sao làm hổ cả vì là cái thế giới này mang đến hòa bình là lý tưởng, các loại cơ bản an ổn bản thể là không dự định làm tiếp. Lại không phải hoàng đế, ảnh loại này chức vụ nhìn chưa già đã yêu ký ức bên trong nạ dù tổ, mệt thành chó. Chúng ta còn bao lâu bắt đầu hành động? Bất cứ lúc nào cũng có thể. Đã cơ bản trở thành chắc chắn, HZ bên kia hiện tại phóng chừng là không dám thò đầu ra. Bất cứ lúc nào cũng có thể. Câu trả lời này nhường nạ gạ tổ hai tay nắm chặt. Chưa từng có vào lúc ấy, hắn cảm giác hòa bình cách mình là gần như vậy. Đã từng dạ hỉ cổ giấc mơ cùng ý chí, rốt cục có thể thực hiện sao? Trước tiên từ nơi nào bắt đầu? Sa ẩn bên kia còn có cái chĩa rổ, vụ ẩn bên kia cũng tương tự có cái lao bất tử, nham ẩn ấu nổ kỳ hẳn phải chết, vân ẩn. Đối với Vân ẩn lũ dụ mạ kỵ sổ dạ có chút xoắn xuýt, trước đây không lâu ổ bị tổ cùng Hắc Dẹt đi bắt vĩ thú, bản thể bên kia phòng trường kéo dài một hồi liền hố chết đã gì. Cái này đệ ngũ giới cả từ đệ tứ giới cả chết rồi liền vẫn lòng mang cừu hận, chết là khẳng định cần chết, nhưng sau đó Vân ẩn liền không có tuyển ra 6 đời giải cả. Cách làm như thế, là tỏ ra yếu thế, hay là thật như kỳ NB nói như vậy, sau này sẽ bé ngoan nghe theo cổ nổ hạ thì sao đây? Vân ẩn phương diện, đem nhị vĩ dị nụ dị kỳ nắm về đi. Nagato ngẩn người, sau đó như là nghĩ tới điều gì hỏi, nhị vĩ dị nụ dị kỳ, là cái nữ đúng không? Không liếc mắt một cái Nagato, nghĩ gì thế? Cổ nộ hạ bên này lập tức liền muốn bắt đầu năm nay trung nhẫn cuộc thi, cái này thời gian điểm rất tốt. Nagato suy tư một lát sau gật gù, rõ ràng. Trời tối người yên, Cổ Nộ Hạ. Kakashi trong phòng, giữa không trung bỗng nhiên hiện ra nổi sóng. Bạch. Một viên cù nải trong nháy mắt vút ra, nhưng chỉ là xuyên thấu qua, trực tiếp đóng ở trên tường. Đột nhiên xuất hiện Obito đứng ở bên cửa sổ, nhìn trên bản sách cái kia khung ảnh, mặt trên bốn cái người trừ mình ra có miệng, Kakashi liếc mắt, Jin cùng Minato lão sư cười rất vui vẻ. Obito. Kakashi nhảy lên một cái, mắt trái mạn trệ cũ xạ Jin gẳng dĩ nhiên hiện lên. Thời điểm như thế này ngươi cũng dám đến Cổ Nộ Hạ. Theo tay cầm lên khung ảnh, Obito nhìn bộ dáng của Jin, trong nội tâm chợt lóe lên do dự lại lần nữa kiên định. Uchiha Kumo ở thôn đúng sao? Ta rất rõ ràng hắn sức mạnh của hôm nay, nếu không thì Vân ẩn thôn trận chiến đó, ta cùng Hắc Dẹt liền sẽ không vẫn ẩn nút không dám hiện thân. Obito quay đầu lại nhìn về phía Kakashi, thế nào? Muốn cảnh báo sao? Lấy người kia tốc độ từ Uchiha tộc địa tới đây, có lẽ cũng chính là chuyện trong nháy mắt. Chỉ cần hắn đến nơi này, dù cho là lấy ta năng lực, chạy trốn cũng là không thể. Mạn trệ cụ dị không gian, cũng đồng dạng ngăn cản không được hắn, hắn năng lực chính mình đạt đến đã từng lục đạo tiên nhân như vậy sức mạnh. Kakashi gắt gao nhìn chằm chằm Obito, mục đích của ngươi? Biết rõ như vậy, ngươi đến Cổ Nộ Hạ có mục đích gì? Obito vây vây tay, không có ác ý hiện tại ta, đã mất đi mục tiêu của chính mình, cũng biết liên quan với cái thế giới này một ít bí ẩn. Thế nào? Muốn giao dịch sao? Giao dịch? Nếu như không phải người trước mặt quen thuộc như thế, Kakashi thậm chí sẽ cho rằng hắn là Uzumaki Soja. Ngươi muốn học Uzumaki Soja? Đáng tiếc ngươi cũng không có một cái có thể ký kết khế ước dị không gian. Obito khẽ lắc đầu, 13 năm trước ta đã từng nghị phong thích cựu vị phá hủy Cổ Nộ Hạ, thế nhưng bởi vì Uzumaki Soja tồn tại mà bị lao sư phát hiện, cho nên mới sẽ bị tóm. Nhưng lần đó sự kiện Cổ Nộ Hạ cũng không có tổn thất cái gì, Uchiha phụ gạ cụ cũng là bị Hắc Dẹt giết chết, ta vào lúc ấy nên còn ở bộ đội cảnh bị giam giữ bên trong. Từ lần kia sau khi, bởi vì có Uchiha cụ mỏ tồn tại, Cổ Nộ Hạ cũng không có bởi vì ta nguyên nhân mà có tổn thương. Vì lẽ đó giao dịch cũng không phải là không thể, ngươi nói đúng à Kakashi? Kakashi trả lời, bây giờ ngũ đại nhận thôn kết minh, Sa ẩn cùng Vân ẩn mới vừa tổn thất nặng nề, Cổ Nộ Hạ nếu như cùng ngươi phát sinh giao dịch, bọn họ tất nhiên sẽ có ý tưởng khác. Hơn nữa mục đích của ngươi là bắt giữ vi thú, ý đồ làm cho cả nhận giới đều rơi vào vô hạn nguyệt độc ảo thuật bên trong, như vậy ngươi Cổ Nộ Hạ không có bất kỳ giao dịch khả năng. Obito cười kéo ra cái ghế ngồi xuống, bọn họ biết ta là Uchiha Obito, nhưng bộ này dưới mặt nạ răng dấp, e sợ cũng chỉ có ngươi có thể nhận ra. Hơn nữa biết rồi, có thể như thế nào đây? Mặt khác vô hạn nguyệt độc đã không là của ta mục tiêu, thậm chí ta hiện tại không thuộc về bất kỳ bên nào. Như vậy trả lời, có lẽ có thể làm cho ngươi thỏa mãn. Rút tiếng, trong lúc nhất thời trong phòng ngủ trở nên yên lặng. Sau một hồi lâu, Kakashi mới thở ra một hơi hỏi, ngươi nghĩ giao dịch cái gì? Obito cười, liên quan với vô hạn nguyệt độc chân tướng, liên quan với 10 vạn bạch dẹt chân tướng, còn có liên quan với ta cùng Uchiha Mã Đa Dạ này hai cái xuẩn vật chân tướng. Ngươi cảm thấy thế nào? Kakashi do dự. 10 vạn bạch dẹt, cái kia 10 vạn cái có thể so với bình thường trung nhận sức mạnh quái vật sao? Cho tới nay, liên hợp lục soát bộ đội liền quan tâm này 10 vạn cái sức mạnh, nhưng đều không có tìm được manh mối. Obito, đây là muốn đầu hàng sao? Nhưng là rõ ràng mấy ngày trước chính mình khuyên bảo qua, vào lúc ấy Obito không nghe lọt bất kỳ lời. Tại sao như thế đột nhiên? Có âm mưu gì? Ta cùng Uzumaki Soja làm một hồi giao dịch. Obito tiếp tục nói, lấy hắn sức mạnh bây giờ, nếu như không phải này viên con mắt thuộc tính không gian, hắn khả năng không nhất định để ý. Mà ta yêu cầu tình báo, xác thực vật có giá trị. Cần hay không ở chỗ Cổ Nộ Hạ, nhắc nhở một hồi, vô hạn nguyệt độc chân thực liên quan đến khắp cả nhận giới an toàn. Liên quan đến khắp cả nhận giới. Tình báo đến từ Uzumaki Soja giao dịch. Vào lúc này, trong không khí sóng lớn xuất hiện lần nữa, đem Obito hút vào trong đó. Đem ta chuyển đạt cho Minato lão sư, lần sau gặp mặt, ta nghĩ các ngươi sẽ đồng ý. Obito biến mất ở tại chỗ, mà Kakashi cũng không có tiến vào dị không gian lại đi nói cái gì. Trên thực tế đối với mạn trệ cũ vận dụng hắn rất có tự mình biết mình, hắn hiện tại cũng không phải Obito đối thủ. Buổi tối Úy Linh Bia rất là yên tĩnh, từ dị không gian đi ra Obito cũng đồng dạng yên tĩnh. Jin Úy Linh Bia trước, lần thứ nhất Obito cũng không có đem Kakashi hoa cúc quét xuống trên đất. Từ biết được vô hạn nguyệt độc có điều là Hắc Dẹt kế hoạch sau, hắn đã hơi mệt chút. Hết thảy tất cả đều liền nối liền nhau sau, hắn thậm chí có lúc sẽ nghĩ tới, chính là bởi vì chính mình đối với Jin ràng buộc, mới sẽ nhường Uchiha Mã Đa Dạ lựa chọn lấy Jin chết đi để cho mình rơi vào hắc ám. Uchiha Mã Đa Dạ. Ha ha. Gần 10 năm trước lần kia từ Uzumaki Soja trong miệng biết được cái kia tình báo sau, hắn vào lúc ấy nghĩ tới đem Uchiha Mã Đa Dạ phục sinh. Nhưng sau lại lấy thập vĩ gì nụ gì kỳ sức mạnh giết hắn, chính mình mở ra vô hạn nguyệt độc. Nhưng hiện tại xem ra, Uchiha Mã Đa Dạ cũng có điều là bị Hắc Dẹt đùa bỡn mấy chục năm xuân vật mà thôi, giống như chính mình, đối với vô hạn nguyệt độc có thể mang đến hòa bình mà tin chắc không nghi ngờ. Bây giờ xem ra, đều có điều là quân cờ mà thôi. Đưa tay ra ở Úy Linh Bia lên phất qua, lạnh lẽo xúc cảm nhưng phảng phất có thể cùng tịnh thổ cầu thông như thế. Nếu như ngươi còn ở, vào lúc này khẳng định là muốn mắng tỉnh ta đi. Cùng ta phân ở một cái ban, ngươi cùng cả cạ sĩ cũng thật là bất hạnh đây. Ta cùng lão giả kia đều là xuẩn vật, vẫn bị một cái người không ra người quỷ không ra quỷ ra hỏa đổ bỡn. Uzumaki Soja nói rất đúng, liền như là bút bê như thế. Hắc Dẹt đem hắn làm quân cờ, hắn đem ta làm quân cờ, mà ta lại đem nạ gạ tổ làm quân cờ. Lấy ràng buộc chết làm kích thích, lấy đối với cái thế giới này hắc ám đến nhường chúng ta tin tưởng vô hạn nguyệt độc. Ha ha. Tự quyết định Obito quay người lại, ánh mắt nhìn về phía âm u nơi, lão sư, nếu đến không ra gặp gỡ sao? Ngài cũng không có nhường Uchiha Kumo lại đây, đúng là nhường ta có chút xấu hổ. Trong bóng tối, Minato nhíu chặt mày đi ra. Kakashi nói ngươi muốn làm một cái giao dịch. Uzumaki Sōza lần này giao dịch đối tượng là ngươi. Obito gật gù trả lời, tuy rằng ta cùng Hắc Dẹt trốn tránh ra Akatsuki, nhưng giao dịch nhưng cũng như cũng là có thể. Minato trầm mặc chốc lát, ngươi muốn giao dịch cái gì? Obito trả lời, Konoha cũng không có bởi vì ta tồn tại mà tổn thất cái gì, mà ta hiện tại chỉ muốn ở chỗ này bảo vệ là được, có thể sao? Nói Obito liếc mắt nhìn phía sau Úy Linh Địa, trong lúc nhất thời cũng có chút vui mừng. Nếu như vào lúc ấy cựu vĩ bị chân chính phóng ra, hòa bình sau thế giới bên trong, phục sinh Jin nhất định sẽ trách tự trách mình. Dù sao, nàng nói lát nữa nhìn mình. Nghĩ được chưa? Minato lão sư. Minato ánh mắt nhìn chằm chằm Obito, trong lúc nhất thời cũng còn đang do dự không quyết. Bởi vì vĩ thú bắt giữ hành vi, Obito trên người có quá nhiều tội ác. Sa ẩn đệ tứ Kaze, vân ẩn đệ ngũ Zaka, cũng có thể nói là bị Obito giết chết. Ngũ đại nhận thôn liên minh hiện tại còn cũng không vững chắc, mà Obito trên người thì lại ngưng tụ quá nhiều căm hận. Đáp ứng, cũng hoặc là nhường cú mò lại đây sao lấy tình báo. Minato trong đầu lại lần nữa hiện lên trừ lúc trước làm chỉ đạo thượng nhận thời điểm từng hình ảnh. Đến từ Uchiha tình báo thương chương 370, Uchiha Itachi quyết định. 13 năm trước, vào lúc ấy lần thứ nhất biết Obito còn sống sót thời điểm, Minato là do dự. Dù cho hắn mang mặt nạ muốn phóng thích cửu vĩ, muốn nhường cô nô hạ tổn thất nặng nề, nhưng Minato như cũng không có trực tiếp đem giết chết. Bởi vì cùng ngũ rủ mạ kỳ sổ dạ giao dịch mà thu được tình báo, đem bắt sống sau đưa đến bộ đội cảnh bị ngục giam, vào lúc ấy Minato bản ý liền không nghĩ giết chết cái này đệ tử. Cửu vĩ cũng không có bị phóng ra, cờ tí nạ cùng mình còn có nạ rủ tổ đều không có xảy ra việc gì, đây là tiền đề, cũng là nguyên nhân. Nhưng hiện tại, mười thời gian 3 năm qua đi, cô nô hạ trải qua quá nhiều biến hóa, bây giờ Minato tuy rằng đồng dạng vẫn là ôn hòa, nhưng nội tâm nhưng có rất lớn thay đổi. Obito trên người ở bắt giữ ba con vĩ thú sau, liền ngưng tụ nhị dạ lượng lớn căm hận. Đệ tứ cả dẹt cùng đệ ngũ giết cả cái chết, chính là bôi không đi cửu hận. Trước mặt cái này đã như vậy xa lạ đệ tử sát thực không có đối với cổ nổ hạ tạo thành quá lớn tổn hại, có thể cái này thời gian điểm tiếp thu hắn, đối với cổ nổ hạ mà nói cũng không phải một chuyện tốt. Còn có Itachi. Hắc dẹt vì đoạt lại Obito cái kia viên mạn trệ cũ xạ gì gặng, giết Itachi phụ thân phụ gạ cũ. Chuyện này bản thân liền là Minato nợ Itachi, trước đó càng là hướng về Uchiha Mị cổ tỏ không người tạ lỗi. Nếu như tiếp thu Obito, Itachi sẽ nghĩ như thế nào? Sasuke sẽ nghĩ như thế nào? Uchiha sẽ nghĩ như thế nào? Thậm chí Kumo lại sẽ nghĩ như thế nào? Obito trên người, liên lụy đồ vật thực sự là quá nhiều. Làm lão sư, ở đệ tử gặp phải nguy hiểm thời điểm đều là đến muộn, đây là ta không có cố hết trách nhiệm. Minato nói nhìn về phía Obito, trên tay lấy ra phi lôi thần cù nải nằm ngang ở trước ngực, bất luận đối với ngươi vẫn là Jin, ta đều vẫn lòng mang hổ thẹn. Nhưng là hiện tại, ta là Konoha đệ tứ Hoka. Làm ảnh, ta cần đối với toàn bộ thôn phụ trách, cũng cần đối với Uchiha bộ tộc phụ trách. Vào lúc ấy nếu như không có phụ gạ cụ cùng xì xì hỗ trợ, Kakashi vận dụng không được nguồn sức mạnh kia, cửu vĩ thì sẽ bị ngươi phóng ra. Obito, nói cho ta Hắc Dẹt tâm tích, ta có thể thả ngươi rời đi. Dứt tiếng, Obito nhìn về phía trước mặt lão sư. Vẫn ở hồ thẹn sao? Nhưng là từ khi mãi mãi tạ thế sau khi, Cờ Tì Nạ Aji đối với mình vẫn luôn chăm sóc. Thật sự cần hồ thẹn sao? Mình bị đặt ở dưới đá tảng thời điểm đến muộn, Jin bị bắt đi phong ấn tam vi đến thể nội, đúng là lão sư trách nhiệm sao? Không, tất cả đều có điều là bởi vì Uchiha Mạ Đạ Dạ nhìn chằm chằm chính mình mà thôi. Lại như sau đến mình nhìn chằm chằm Nagato như thế, trước đây Akatsuki tổ chức những người kia, không cũng là bị chính mình từng cái giết chết, bức bách Nagato thấy rõ cái thế giới này âm u. Thủ đoạn cùng như tính biết bao tương tự. Ha ha. Lại như tên khốn kia nói tới, dường như bút bê như thế có điều đều là quân cờ mà thôi. Lão sư, từ biết tất cả sau khi, ta liền không có lại oán hận qua ngươi. Obito nói đem mặt nạ lấy ra, sau đó bóp chặt lấy. Tùy ý xoay người nhìn về phía sau Úy Linh Địa, đó là Jin Úy Linh Địa. Bởi vì bất luận lão sư làm thế nào, cuối cùng đều sẽ đến muộn. Cái kia xuẩn vật giống như ta, bị người tính toán đến chết, nhưng lại dùng phương pháp giống nhau đi tính toán người đến sau. Ta sẽ bị đặt ở dưới đá tảng nguyên nhân ở chỗ chính ta, Jin sẽ bị tóm lấy phong ấn tam vị nguyên nhân, cũng đồng dạng ở chỗ ta. Thân ơi ở trong bóng tôi người đưa tay ra, không ai có thể cứu được ta, vào lúc ấy cũng không có hiện tại Uchiha Kumo. Jin nệ gắng sức mạnh, đệ nhất hổ cả không ở ai có thể chống lại đây. Minato khẽ cau mày, xem ra ngươi từ vũ trụ mạ kỳ sổ dạ nơi đó giao dịch phi thường trọng yếu tình báo, nếu là như vậy, như vậy. Giữa lúc Minato muốn hành động, một bóng người lại đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn. Kumo. Buổi tối bị Kakashi tên khốn kia kéo ra ổ chăn, cũng chính là ta không rời giường khí, không phải phải đem hắn treo lên đánh. Kakashi đây, là ta nhường hắn đi thông báo ngươi. Hắn a, phòng trưng vào lúc này còn ở bị cựu vĩ đè lên đánh đây, nó nói buổi tối bị đánh thức sẽ rụt lông, nhường Kakashi đền tiền. Minato ngẩn người, này không phải chạm xứ sao? Vào lúc này, Kumo nhìn về phía đối diện Obito, hai người tầm mắt tiếp xúc dưới ngầm hiểu ý. Uchiha Kumo, làm chàng giao dịch làm sao? Kumo khẽ lắc đầu, ta đến nơi này, trong đầu của ngươi bất luận là đồ vật gì đều sẽ hiện ra đến. Giao dịch cái gì không có bất kỳ ý nghĩa. Câu trả lời này nhường Obito ngẩn người, nếu không là đỉnh chỉ e sợ trực tiếp liền mang lối ra. Không phải ngươi nhường ta lựa chọn. Còn nói đi ạ, cả sủ kỳ tổ chức e sợ sẽ bị đánh chết, đến cổ nổ hạ sau đó có lẽ còn có thể lấy chính diện thân phận cùng Jin gặp lại. Hỗn đàn. Hiện tại đánh cũng đánh không lại, chạy đều chạy không được. Không đúng, trước đó vũ trụ mạ kỳ sổ ra nơi đó chính mình cũng chạy không thoát ta. Đây là chơi chính mình sao? Không biết nếu như ta có thể trong nháy mắt hủy diệt đầu góc của chính mình, ngươi còn có thể hay không thể được tin tình báo này? Cọ bị tổ sau một lúc lâu nói chỉ đầu của tự mình, toàn bộ thân thể tiên vào dị không gian tốc độ xác thực không nhanh, nhưng vẹn vẹn chỉ là đầu, dù cho ngươi đồng dạng có thể tiến vào, cũng chỉ có thể được ta phá hủy đại não thể xác mà thôi. Dứt tiếng, Mỹ Nạ Tổ do dự. Không đợi Cù Mò nói cái gì, liền cảm nhận được bên cạnh đến từ hổ cả ánh mắt. Có lẽ trước đó hắn đã hạ quyết tâm, quyết định đem Uchiha Obito giết chết quyết tâm. Nhưng vào lúc ấy Uchiha Obito là kẻ địch, mà hiện tại hắn lựa chọn đầu hàng, lựa chọn trở lại Konoha. Hai loại không giống dưới tình hình, thêm vào cái kia phần đến từ Vũ Trụ Mạ Kỷ Sổ Dạ sở giao dịch đến tình báo, trực tiếp nhường Mị Nạ Tổ nội tâm dao động. Cụ Mọ nhìn về phía Mị Nạ Tổ vây vây tay, vào lúc này ngươi mới là cổ nổ hạ đệ tứ hồ ca, ta cái này đệ ngũ có thể còn không phải. Quyền quyết định ở chỗ ngươi, tiếp thu cùng không chấp nhận cũng có thể. Mị Nạ Tổ thở dài, ít chia bên kia. Cụ Mọ cười, giết chết Vũ Trụ Hạ phủ gạ cũ cũng không phải Obito, mà là Hazets. Hazets vị trí hiện nay ai cũng không biết, trừ trước mặt vị này. Bạch. Một tiếng vang nhỏ, ít chia thuần thân mà tới. Ba lưỡi liềm màn trệ cụ ở trong mắt chậm rãi chuyển động, tuy rằng như cũ mặt không hề cảm xúc, nhưng có thể thấy được nội tâm cũng không bình tĩnh. Nói cho ta Hazets tâm tích, cái khác liền sẽ không tiếp tục cùng ta liên quan. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của Minato lại lần nữa nhìn về phía Obito. Mà bị ba người nhìn kỹ Obito, dĩ nhiên sẽ không lại có thoát đi khả năng. Thậm chí Obito rất rõ ràng, nếu như mình một khi không thể qua ải, Uchiha cụ mọ tất nhiên sẽ ra tay trước đem chính mình xóa bỏ. Giết khẩu. Để cho mình trả lời Konoha, này có điều là hắn ác thú vị mà thôi. Mà liên quan với cái thế giới này tương lai hòa bình sự tình, là tuyệt đối sẽ không để cho mình hữu cơ sẽ nói ra. Hoặc là nói, coi như đầu óc của chính mình không nát, hắn cũng sẽ trực tiếp tiên vào dị không gian hủy diệt trí nhớ của chính mình. Một lúc sau, Obito mở miệng nói, một tuần trước, Hazets cùng 10 vạn bạch Zets đều như cũ giấu ở thiết quốc. Nhìn chuẩn bị rời đi Ichia, Obito vội vã tiếp tục nói, nhưng vị trí kia đã vô dụng, có bạch Zets phụ trách tình báo hắn, từ lúc mấy ngày trước liền cảm giác đến ta thoát ly hắn không chế. Ichia nghe vậy nhíu mày, cái kia muốn ngươi còn để làm gì? Obito vặn vẹo nửa mặt cười, lập tức trực tiếp ngồi trên mặt đất. Động thủ cái gì, vốn là trò cười. Nói đến, Hazets có thể tính làm là Uchiha bộ tộc tổ tiên. Đã từ Mỹ bổ cụ giản văn hiến bên trong suy đoán ra một ít tình báo mấy người đều không có kinh ngạc, Mị Nạ Tổ càng là nói, cả cụ giả con thứ 3 Hazets, trưởng tử lục đạo tiên nhân Osusuki Hạ Gọ Zomo, con thứ Osusuki Hạ Mũ Dạ, nhưng ta này biết. Mị Nạ Tổ nhường Obito ngẩn người. Biết. Lại là Uzuma Kỳ số dạ. Liếc Uchiha cụ mọ một chút, cái này hỗn đản đến cùng ở cổ nổ hạ giao dịch bao nhiêu tình báo. Chính mình dùng để giao dịch tình báo, đến cùng còn có thể hay không thể hữu hiệu. Các loại. Trước nói với cả cả sĩ vô hạn nguyệt độc cùng Hazets quan hệ thời điểm, phản ứng cũng không phải hiện tại lao sư như vậy trong này nên do rất nhiều bọn họ không biết. Nghĩ tới đây, Obito tiếp tục mở miệng nói, trong truyền thuyết được gọi là nữ thần thỏ, ở Sen no Megami, Osusuki Kakuza, như cũng còn sống sót. 2. Làm sao có khả năng? Mỹ Nạ Tổ nhăn lại lông mày, dù cho là lục đạo tiên nhân cũng như cũ sẽ chết đi, hắn cùng mình đệ đệ phong ấn mẫu thân, nhưng khoảng cách hiện tại chính mình mấy ngàn năm. Obito khẽ lắc đầu, hiện tại ta cần các ngươi trả lời, ta sẽ chờ ở cổ nổ hạ không đi bất kỳ địa phương nào, cần ta hỗ trợ thời điểm cũng có thể thông báo một tiếng. Lão sư, làm sao? Dứt tiếng, Mị Nạ Tổ chần chờ liếc mắt nhìn Ichia. Hiện tại tình huống như thế, chính mình làm sao có thể mở miệng? Cô nộ hạ đệ ngũ hổ cả sẽ là Kumo, Uchiha bộ tộc sẽ trở thành chân chính thủ hộ cô nộ hạ sức mạnh. Nhưng đối với Uchiha xạ dị gẳng sức mạnh gợi ra, Mị Nạ Tổ lại quá là rõ ràng. Những năm gần đây ở Kumo tận lực dưới sự dẫn đường, Uchiha bộ tộc thế hệ tuổi trẻ đều cho rằng cần trước tiên tìm tới chính mình ràng buộc, sau đó xạ dị gẳng mới sẽ ở thủ hộ ràng buộc thời điểm thức tỉnh. Có thể sự thực là như vậy sao? Có điều là đổi một loại thuyết pháp mà thôi, tự tay giết chết chính mình ràng buộc, càng có khả năng nhường tâm tình mất khống chế đạt đến đỉnh phong. Phu gạ cụ không chỉ là Ichia phụ thân, cũng tương tự là phụ thân của Sasuke, Ichia càng là Sasuke sâu nhất ràng buộc. Cụ mò nói qua, đội 7 là cổ nổ hạ tương lai. Đáp ứng hắn, đột nhiên xuất hiện âm thanh nhường Mị Nạ Tổ ngẩn người. Quay đầu lại nhìn về phía Ichia thời điểm, phát hiện hai mắt mạn trẻ cụ xạ dịn gẳng dĩ nhiên đóng. Ichia bình tĩnh nói, phụ thân đại nhân là Uchiha bộ tộc tộc trưởng, nhưng cũng đồng dạng là cổ nổ hạ nị ra. Ta là như vậy, Sasuke cũng đồng dạng là như vậy. Một bên cụ mò gãi gãi đầu, kỳ thực hắn có thể hay không ở ta động thủ trước tự hủy đại não cũng không nhất định, ta vẫn là rất có lòng tin, có muốn thử một chút hay không? Obito bối rối, ngươi vẫn là người sao? Mị Nạ Tổ nhấc lên tay, nhưng lại mau mau để xuống. Mà Ít Triệt nhưng khẽ lắc đầu, không có cần thiết, hắn cũng không phải giết chết phụ thân người. Liên quan đến ở cái thế giới này bí ẩn, so sánh bên dưới ta nhất định phải làm ra lựa chọn. Dứt tiếng, Mị Nạ Tổ vội vã mở miệng, vì thôn cùng nhận giới, Ít Triệt làm ra lựa chọn. Nhưng làm hồ cả cần phải nhắc nhở ngươi, ở cô nô hạ nếu như thân phận của ngươi bại lộ, như vậy cũng chính là ngươi bị giam thời điểm. Obito gật gù cười. Trước đó tuy rằng bốn đại nhận thôn đều biết mình là Uchiha Obito, nhưng bọn họ nhận thức đều mang mặt nạ, đồng thời âm thanh thứ này chính mình cũng không phải là không thể thay đổi. Vô hạn nguyệt độc mục đích thực sự, kỳ thực là Hazets vì cứu ra mẹ của chính mình, cũng tức là các ngươi biết ở sổ sủ kỳ cả gũ dạ, nữ thần thỏ, ở sẻn no mẹ gầm gì. Vẹn vẹn chỉ là đoạn thứ nhất lời tình báo, liền nhường Minato cùng ít chia sử suốt. Minato càng là theo sát hỏi, cái kia ở trong truyền thuyết người sống đến nay. Làm sao có khả năng? Vẫn là nói Hazets nghĩ phục sinh nàng. Obito khẽ lắc đầu, cũng không phải phục sinh, mà là giải trừ phong ấn. Nói Obito ngẩng đầu nhìn hướng về giữa bầu trời mặt trăng, các ngươi biết được tình báo cũng không sai, Lục đạo tiên nhân cùng với đệ đệ hợp lực, đem mẫu thân của hai người phong ấn lên, mà vô hạn nguyệt độc chính là mở ra phong ấn biện pháp duy nhất. Không chỉ như vậy, trước đó Hắc Dệt dùng để dò xét tình báo loại kia màu trắng quái vật các ngươi nên từng thấy, thứ đó tuy rằng thể nội có hạt hỉ dạ mạ tế bào sức mạnh, nhưng chân chính khởi nguồn là mấy ngàn năm nhân loại. Mà Bạch Dệt số lượng các ngươi cũng đã gặp, 10 vạn Bạch Dệt, những thứ này đều là mấy ngàn năm trước vô hạn nguyệt độc dựng dục ra đến quái vật. Vô hạn nguyệt độc mang đến ảo thuật là giả tạo hòa bình, Hắc Dệt suy nghĩ chỉ là cứu ra ổ sổ sủ kỳ cả gù ra. Mà ta, thêm vào Uchiha Mạ đã ra, có điều đều là quân cờ của nó thôi. Mà nó cũng đồng dạng sống mấy ngàn năm. Mỹ Nạ Tổ trả lời, có thể nó cũng không phải là loài người. Loại kia có thể bất cứ lúc nào hóa thành chất lỏng ra hỏa, căn bản là không phải là loài người. Nó có thể tồn tại mấy ngàn năm, nhưng nhân loại không được. Một bên Cú Mỏ lúc này mở miệng nói, tên kia thể nội có đặc thù sức mạnh, ở đến hiện tại trình độ như thế này trước, coi như là ta cũng không thể giết chết nó. Tổ bị tổ liếc mắt nhìn Cú Mỏ, Ô Sụt Sụ Kỳ Cạ Cụ Dạ bị mở ra phong ấn tiền để là vô hạn nguyệt độc, mà vô hạn nguyệt độc bản thân cũng chỉ có trở thành thập vĩ sau mới có thể làm đến. Thập vĩ gì nụ gì kỳ, chính là tiên cấp độ, thậm chí có thể nói có thể đạt đến mức độ như thế, liền cùng hiện tại ủ chỉ hạ Cú Mỏ cùng ủ rủ mạ kỹ sổ dạ gần như. Hắc Dệt hiện tại lực lượng trong tay chỉ có 10 vạn Bạch Dệt cùng chính nó, nhưng vĩ thú cũng có 3 con ở trong tay nó. Mặt khác cựu vĩ trả cờ dạ, hắn cũng tìm tới thay thế phẩm. Thay thế phẩm. Tổ bị tổ cười, lấy hế thổ chuyển sinh đem vân ẩn kín cả cụ dìn cả cụ phục sinh, lại lấy đặc thù phương thức lấy ra bên trong cơ thể của bọn họ cựu vĩ trả cờ dạ. Cách làm như thế mặc dù sẽ có thiếu hụt, nhưng cũng xác thực có thể làm được. 9 con vĩ thú trả cờ dạ hội tụ ở ngoại đạo ma tượng tỉnh lại thập vĩ, liền có thể trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ, cũng tức là tiên cấp độ. Dứt tiếng, Mỹ Nạ tổ cùng Ít Triệt đều sững sờ ở tại chỗ. Liền như là rất sớm trước Mị Nạ Tổ nói như vậy, cái thế giới này liền như là đã lộn xộn như thế, mỗi một cái tình báo đều chỉ về mấy ngàn năm trước truyền thuyết nhân vật. Nhìn như vậy, tựa hồ mẫu thân của Lục Đạo Tiên Nhân không chết, cũng không phải là không thể lý giải. Những này thần thoại bên trong người đều từng cái xuất hiện, mẫu thân của Lục Đạo Tiên Nhân, sức mạnh của nàng e sợ không thể nào tưởng tượng được a. Ánh mắt của Mị Nạ Tổ bên trong tràn ngập lo lắng, mà một bên Cụ Mọ lúc này mở miệng nói, có thể mưu lợi được cửu vị trả cờ dạ quả thật có chút đầu óc, nhưng chín con vi thú cũng có điều bốn phần mà thôi. Nếu như đánh không thắng, không làm cho nàng đi ra không phải tốt sao? Đến từ Uchiha tình báo thương chương 371, cùng thần là địch. Chưa hề biết bao lâu bắt đầu, Mỹ Nạ Tổ cảm giác mình đối với cái thế giới này đã càng ngày càng xa lạ. Lần thứ ba nghỉ ra đại chiến thời điểm, dựa vào phi lôi thần thuật hắn vẫn có thể đứng ở nhận giới đỉnh, càng làm cho còn lại bốn đại nhận thôn nói ra gặp phải tia chớp vàng có thể từ bỏ nhiệm vụ quyết định. Nhưng là hiện tại, Di Nệ Gặng, Lục Đạo Tiên Nhân, Lục Đạo Tiên Nhân đệ đệ, Lục Đạo Tiên Nhân mẹ hán. Mỹ Nạ Tổ xoa xoa mi tâm, làm sao tất cả đều là như thế toàn ra? Tuy rằng cho phép ngươi lưu ở Cổ Nổ Hạ, nhưng cũng không phải cho phép ngươi có thể ở Cổ Nổ Hạ tự do hoạt động. Thân phận của ngươi chính mình nên rõ ràng, tuy rằng lấy mặt nạ xuống ngươi không nhất định bị nhận ra, nhưng trả cờ dạ là thay đổi không được. Tổ bị tổ nghe vậy gật gật đầu, ta chỉ là nghĩ đợi ở chỗ này mà thôi, sẽ không đi những chỗ khác. Vào lúc này, một bên Cụ Mỏ để sắt vào Mỹ Nạ Tổ cố ý thấp giọng nói, tình báo đều dụ ra đến, đã không có giá trị ra hỏa, nếu không làm thì hắn thế nào? Mỹ Nạ Tổ ngẩn người, kinh ngạc nhìn về phía Cụ Mỏ, làm như thế, không tốt sao? Vây vây tay, Cụ Mỏ cười cùng Ít Triệt thuấn thân rời đi. Mà đối diện mới vừa căng thẳng Obito, vào lúc này cũng thả lỏng ra. Quả thực không làm người. Nhìn một chút Uchiha hai người phương hướng ly khai, Mị Nạ Tổ thở dài sau đi tới Obito bên cạnh, túi người đưa tay đặt ở nổ hạ dạ Jin Úy Linh bia lên. Ta là các ngươi lão sư, cũng là thôn này ảnh. Nếu như bị cái khác bốn đại nhân thôn phát hiện ngươi tồn tại, như vậy ta cũng sẽ ra tay với ngươi. Dứt tiếng, không có các loại Obito nói cái gì, Mị Nạ Tổ trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Tới tới đi đi, Úy Linh bia nơi này lại lần nữa chỉ còn giữ lại Obito một người. Đóng xạ gì gặng, bị hủy đi nửa bên mặt có chút dữ tợn. Trước đó mỗi một lần hành động, hắn đều mang vòng xoáy mặt nạ, sau đó chỉ cần không phải đặc biệt cảm giác hình lý ra. Thu lại trả cờ dạ dưới không có người sẽ biết hắn là Uchiha Obito. Cái kia đã từng lấy giúp người làm niềm vui Uchiha Obito chết, lấy vô hạn nguyệt độc vì là mục tiêu bắt giữ vi thu Uchiha Obito, cũng đồng dạng chết. Hiện tại mục đích là chân chính hòa bình. Hào hào. Gió mát bao phủ, lá rụng bị cuốn lên lại hạ xuống, ở dưới ánh trăng đánh vòng bao phủ mà qua. Hắc Dệt năng lực là cái gì? Người năng lực là thời không mạn trệ cụ đồng thuật, như vậy đồng dạng có thể từ vân thủ bên trong đào tàu Hắc Dệt, hắn năng lực lại là cái gì? Obito nhìn về phía đi mà quay lại uy trợ cười, ngươi giết không chết nó. Không có đạt đến cấp bậc kia sức mạnh, ngươi không có bất kỳ biện pháp nào, dù cho là mạn trệ cũ xạ gì gặng cũng không được. Nghe vậy Uchiha khẽ to mày, vĩnh hằng mạn trệ cũ xạ gìn gần đây. Obito khẽ lắc đầu, ngươi vẫn không có nghe hiểu. Trong truyền thuyết Lục Đạo Tiên Nhân thành lập Nhân Tông, điểm này ở Mỹ Nạ Mỹ Gạ Dìn Dạ dưới bia đá cũng có ghi chép, như vậy ngươi cho là cái kia nữ thần thỏ, ở Sèn No Mẹ Đệ Mì, con thứ ba, sẽ là xạ gì gặng liền có thể đối phó sao? Trước đó ta vẫn cho là nó là Uchiha Mạ Đạ Dạ ý chí. Uchiha Mạ Đạ Dạ mượn hạt hỉ dạ mạ tế bào ở tuổi già thức tỉnh rồi gì nệ gặng, cái kia cũng tương tự là một tầng khác sức mạnh, lục đạo lực lượng. Uzu Mạ Kỷ Sô Dạ nói cho ta cái kia bia đá có thật có giả, gì nệ gặng có thể thông linh ra ngoại đạo ma tượng, cũng tức là thập vị thể xác. Thập vị gì nụ gì kỷ có thể phát động vô hạn nguyên độc, cũng có thể đem toàn bộ thế giới thông qua mặt trăng phong thích ảo thuật. Trừ cuối cùng đạt thành hòa bình mục đích, cái khác trên căn bản đều là thật sự. Uchiha Ichia, ta cũng rất muốn làm thịt cái này tất cả căn nguyên hỗn đản, nhưng ta lại rõ ràng mình làm không tới. Trầm mặc một lát sau, Ichia mở miệng nói, chỉ có Kumo mới có năng lực chân chính giết chết nó đúng sao? Uchiha Kumo. lấy ủ rủ mạ kỷ sổ dạ cái kia xong con mắt màu xanh lam, thêm vào siêu việt ủ chỉ hạ mạ đạ dạ 6 câu ngọc gì nệ gẳng, sức mạnh như vậy chính mình không cách nào phòng trừng. Đi thôi Ichia, Mỹ nạ tổ tên kia sót một ít tình báo, vẫn phải là đi hồi báo một chút. Sau lưng đột nhiên xuất hiện âm thanh dọa Obito nhảy một cái, xoay người nhìn về phía sau, ủ chỉ hạ cụ mò chính nhìn mình chằm chằm. Tình báo thứ này đừng hỏi một điểm phun một điểm, ngươi lại không phải ủ rủ mạ kỷ sổ dạ, chỗ này ta muốn làm thịt ngươi vẫn là rất dễ dàng. Obito cái trán hạ xuống một giọt mồ hôi. Hồ cả nhà lớn. Cho nên nói nguyên bản yếu nhất một phương hiện tại càng yếu hơn, nhưng nếu như đối phương đặt thành mục đích, như vậy chúng ta liền có thể đối mặt một cái sống mấy ngàn năm lao yêu bà. Xì cả cụ tổng kết một hồi, sau đó nhìn về phía cụ mò nói, nếu là như vậy, ta kiến nghị lại sắp xếp một con vi thú định cư ở cổ nổ hạ, mới có thể bảo đảm không có sơ hở nào. Dù sao cựu vĩ trả cờ dạ chúng nó đã tìm tới thay thế phẩm, lấy đệ nhất đệ nhị còn có đệ tam ra cả các loại hế thổ chuyển sinh tình huống đến xem, có lẽ vẫn ẩn kín cả cụ dìn cả cụ từ lâu ở hắc dẹt trong tay. Mỹ nạ tổ suy tư một lát sau hỏi, trung nhẫn cuộc thi còn bao lâu? Xì cả mà trả lời, hậu tiên, ngày kia, liền sẽ thông báo cho hết thể chỉ đạo thượng nhẫn tập hợp, đề cử sau liền sẽ bắt đầu thông báo cái khác bốn đại nhân thôn. Từ 3 năm trước bắt đầu, liên hợp trung nhẫn cuộc thi địa điểm liền định ở Konoha. Mỹ nạ tổ gật gù, các loại cái khác bốn lớn nhận thôn cả đến, ta sẽ cùng bọn họ thương nghị vi thu tạm tồn Konoha sự tình. Nói tới chỗ này, Mỹ nạ tổ nhìn về phía ít chỉ hỏi, ạ cát sủ kỳ tổ chức nạ gạ tổ cái kia xong gì nệ gẳng, là ủ chỉ hạ mạ đã ra lợi dụng đệ nhất hồ cả đại nhân tế bào được sao? Ít chỉ gật gù. Một bên cú mỏ mở miệng nói, trước chúng ta được tình báo bên trong, ỉn giờ dạ trả cờ dạ cùng ạt hủ dạ trả cờ dạ lần trước chuyển thế là đệ nhất cùng ủ chỉ hạ mạ đã ra, kết hợp trên bia đá tin tức đã có thể ra kết luận. Nói cú mỏ nhìn về phía ít chỉ, xa xù kẹ điểm cuối xem ra cũng không phải vĩnh hằng nhãn, lục đạo tiên nhân gì nệ gẳng mới là hắn điểm cuối. Mỹ nạ tổ có chút do dự, đệ nhị hồ cả đại nhân thời kỳ, bởi vì một độn sức mạnh khắc chế vi thú. Vì lẽ đó thôn tiến hành nhiều lần thí nghiệm, đương nhiên là lấy tự nguyện làm chủ. Một độn sức mạnh rất nhường động lòng người, nhưng cuối cùng thí nghiệm kết quả đều thất bại, không ai có thể chống lại đệ nhất tế bào xâm lược tính. Chúng ta có lẽ nên cẩn thận một ít. Cụ mò mở suy nghĩ một chút trả lời, nhường xạ sủ kẻ đi đánh điểm huyết, lấy giả cờ sĩ ca bụ tổ vì là tổ trưởng, trước tiên triển khai hai người có thể dung tính thí nghiệm. Liên hiện tại thân thể của hắn liền mạn trệ cụ đồng thuật đều không chịu nổi, ở vĩnh hằng nhãn bên trên gì nệ gẳng, coi như thai nghén thành công mở ra, cũng chỉ có thể giống như hỉ nạ tạ mà thôi. Mỹ nạ tổ đối với sĩ ca cụ gật gật đầu, ngày mai thì sẽ phân phó. Căn cứ đã biết tình báo làm ra tính nhằm vào biện pháp sau khi ủy ban bên trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc. Tuy rằng cho tới nay ở ba bên bên trong đều là lấy cổ nổ hạ vì là cường, nhưng hiện tại xem ra đối phương cũng không phải là không có phản kháng tiềm lực. Osusu Kikaguya, nữ thần thỏ ở Sen no Megami. Như vậy một cái sống mấy ngàn năm, thậm chí trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân đều chỉ là trưởng tử thần, nhưng là nhất định phải đánh bại kẻ địch. Kumo, ngươi. Minato lời còn chưa nói hết, Kumo liền trực tiếp lắc đầu. Không cần hỏi, đánh không thắng. Minato ngẩn người, lập tức lại cau mày túi đầu trầm tư. Cụ mò thở ra một hơi sau nói, trước đó, ta vẫn cho rằng ta huyết thống điểm cuối có lẽ sẽ là lục đạo tiên nhân, nhưng làm hiện tại đôi mắt này sau khi mở ra, lại phát hiện thể nội biến hóa cũng không có đình chỉ. Loại hiện tượng này, liền đủ để chứng minh còn có sức mạnh mạnh hơn. Mẫu thân của lục đạo tiên nhân, Osusu Kikaguya, có lẽ sau đó có thể chống lại, nhưng hiện tại xác thực đánh không thắng. Ichia mở miệng nói, mấy ngàn năm trước lợi dụng thần như vậy tên gọi tồn tại, toàn bộ trả cờ dạ hệ thống thậm chí đều là nhi tử sáng tạo, ta không tưởng tượng ra được nàng sẽ có thế nào sức mạnh. Nếu như không cách nào chống lại, như vậy ngăn cản phá tan phong ấn chính là trước mặt chuyện quan trọng nhất, thậm chí vượt qua ạ cả sủ kỳ tổ chức uy hiếp. Vào lúc này, vẫn trầm mặc suy tư xỉ cả cu mở miệng. Mới vừa từ đại danh phủ bên kia trở về, đối với văn hiến bên trong nữ thần thỏ, ở Sèn No Mẹ Lê Mì, ghi chép ta có một ít ấn tượng, dù sao từ ổ sủ kỳ cái họ này sau khi xuất hiện, liền vẫn quan tâm thần thoại truyền thuyết. Nữ thần thỏ, ở Sèn No Mẹ Lê Mì, cái tên này là thiên thần, nhưng truyền thuyết thần thoại bên trong nữ thần thỏ, ở Sèn No Mẹ Lê Mì, ở sau đó còn có một cái danh hiệu, quỷ. Quỷ. Minato nhìn về phía xỉ cả cụ, vì sao lại có xưng hô như thế? Xì cả cụ trả lời, lấy ổ bị tổ tình báo đến xem, cái kia 10 vạn bạch dẹt nếu như đúng là mấy ngàn năm trước ổ sụt sủ kỳ cả cụ dạ lấy vô hạn nguyệt độc chế tác mà thành, như vậy sẽ có xưng hô như thế cũng là chẳng có gì lạ. Nhưng trong này còn có một chút điểm đáng ngờ, vào lúc ấy trả cờ dạ có lẽ đều còn không tồn tại ở cái thế giới này, lấy ổ sụt sủ kỳ cả cụ dạ thần sức mạnh, tại sao cần như vậy một nguồn sức mạnh? Xì cả cụ nói nhìn về phía cụ mò, nội dung của bia đá là giả, điểm này kỳ thực ở cụ mò hỏi ra cái kia vấn đề thời điểm, chúng ta liền nên có nghỉ hoặc sinh ra. Lục đạo tiên nhân nếu như cảm thấy vô hạn nguyệt độc là cái thế giới này hòa bình chân chính phương pháp, tại sao hắn không có đi làm? Điểm này trước sau mâu thuẫn, vì vậy bia đá tin tức muốn hoài nghi là giả. Osusu kỳ cạ cụ dạ lấy thần sức mạnh quân lâm toàn bộ thế giới, thì tại sao muốn chế tạo ra 10 vạn cái bạch dẹt sức mạnh, dù cho bởi vậy cùng mình hai đứa con trai trở mặt thành thủ, cuối cùng bị phong ấn cho tới bây giờ. Mặt khác, lục đạo tiên nhân sáng lập nhẫn tông sau khi, cái thế giới này mới bắt đầu có nhị dạ tồn tại. Như vậy trước đó, thế giới của chúng ta có phải là không có trả cờ dạ thứ này? Osusu Kikaguya chế tạo ra 10 vạn bạch dẹt, đúng hay không nàng cũng đồng dạng cần chuẩn bị kỹ càng tất cả sức mạnh, tới đón kích liền được gọi là thần nàng, đều không thể đối kháng sức mạnh. Shikaku dứt tiếng, trong lúc nhất thời hết thảy mọi người trở nên trầm tư. So với thần kẻ địch càng mạnh mẽ, cái thế giới này đã càng ngày càng phức tạp, động một chút là toàn bộ đều là nhân vật trong truyền thuyết. Trải qua Shikaku, hết thảy mọi người rất rõ ràng phần này suy đoán có mấy thành khả năng. Nhưng nếu như đúng là như vậy, cái kia chỉ riêng dựa vào một cái Kumo, thật sự có thể chống lại đối phương sao? Không chỉ là Minato đám người, vào lúc này liền ngay cả cụ mỏ cái này hậu trường nhất đại hát thủ, đều đang suy tư liên quan với tương lai người ngoài hành tinh vấn đề. Sở dĩ muốn cho nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ dựa theo ký ức bên trong nguyên tắc đi kết hôn sinh con, trong đó nguyên nhân lớn nhất chính là muốn phòng bị ngoại tinh khách tới. Có thể hay không là bộ rủ tổ còn không xác định, nhưng người ngoài hành tinh nhưng là khẳng định có. Hô! Thở ra một hơi Minato bất đắc dĩ cười, lập tức nhìn về phía cụ mỏ nói, muốn không ngày mai ngươi liền đảm nhiệm đệ ngũ hồ ca đi, liền qua mấy ngàn năm thần đều đối phó không được kẻ địch, đúng là càng ngày càng thái quá cái thế giới này. Cụ mỏ liền vội vàng lắc đầu, thời điểm như thế này ngươi mới đang muốn ngồi ở vị trí này mới được, ta đến tăng lên thực lực của chính mình, không phải đến thời điểm mỗi ngày ký tên, phòng trường ta cũng sẽ phế. CMMM có thể hay không là bộ rủ tổ còn không xác định, nhưng người ngoài hành tinh nhưng là khẳng định có. Hô! Thở ra một hơi Minato bất đắc dĩ cười, lập tức nhìn về phía cụ mỏ nói, muốn không ngày mai ngươi liền đảm nhiệm đệ ngũ hồ ca đi, liền qua mấy ngàn năm thần đều đối phó không được kẻ địch, đúng là càng ngày càng thái quá cái thế giới này. Cụ mỏ liền vội vàng lắc đầu, thời điểm như thế này ngươi mới đang muốn ngồi ở vị trí này mới được, ta đến tăng lên thực lực của chính mình, không phải đến thời điểm mỗi ngày ký tên, phòng trường ta cũng sẽ phế xỉ cả cụ cười nói, cũng có lẽ là ta vọng tưởng mà thôi, ôn sốt sụ kỳ cả cụ đã bị phong ấn lâu như vậy, nàng trận địa sẵn sàng đón quân địch kẻ địch nhưng chưa từng xuất hiện. Có lẽ chỉ là nàng gặp phải một ít chuyện mà dẫn đến tính tình đại biến cũng không nhất định, chúng ta suy đoán kẻ địch cũng chỉ là suy đoán mà thôi, đều mấy ngàn năm cũng chính là mấy năm qua mới xuất hiện nhiều như vậy vượt qua nhị dạ sức mạnh. Mặt sau an ủi lời còn chưa nói hết, liền trực tiếp bị Minato giơ tay cho cản trở lại. Yên tâm đi xỉ cả cụ, ta vẫn không có yếu ớt như vậy, ta là Konohaka, cần gánh chịu cả trách nhiệm. Nói Minato nhìn về phía Kumo, có lẽ còn có thể giúp ngươi một quãng. Naruto, chúng ta đối phó là lợn rừng, không phải Akatsuki tổ chức. Ê, bầu không khí ngươi biết không xạ sủ kẻ. Đừng bầu không khí, động thủ đi. Tiếng nói mới vừa hạ xuống, mấy viên sủ dị kèn liền trực tiếp vang ra ngoài, đóng ở lợn rừng xung quanh. Bị kinh động sau, 6 con heo rừng nhỏ ở mẫu thân dẫn dắt đi bắt đầu phá vòng đây. Nhưng mà cù nải mặt sau treo dây thép, nhường chúng nó ngay lập tức bị thương nặng, từng đạo vết máu xuất hiện, nhưng cũng kích lên bọn họ hung tính. Cù nải bị xung kích mang ra, từng tiếng heo kêu rên cũng vang lên theo. Tay cối lên, 8, 900 cùng nạ rủ tổ cười ra tiếng. Xạ xù kẹ ngươi không được a? Xem ta. Trong lúc nhất thời, 8, 900 cái nạ rủ tổ cùng nhau tiến lên, hướng về mới vừa mới chuẩn bị lại lần nữa tăng tốc lợn rừng vào tới. Hôn đàn, ngươi giống đến ta. Ta không phải là ngươi. Ta vì là ảnh phân thân, ngươi đẩy ta làm gì? Nghĩ đánh nhau đúng hay không? Yêu. Ngươi còn hăng hái. Trước tiên đánh tán ngươi cái quy tôn lại đi tóm chúng nó. Trong lúc nhất thời, cùng nhau tiến lên ảnh phân thân bắt đầu hỗn loạn. Xà xù kẹ cùng hí nạ ta nhìn nhau, đều có chút lung túng. Ảnh phân thân tạo phản, cũng thật là nạ rủ tổ đặc sắc. Sau đó chỉ thấy hí nạ ta giơ tay lên, nhắm ngay lọn rừng phương hướng. Vâng. Phốc phốc phốc. Nạ rủ tổ ảnh phân thân toàn bộ nổ tung, một đại sáu tiểu lợn rừng cũng bay lơ lửng lên trời, đục gãy mười mấy cây đại thụ hôn mê ngã xuống đất. Từ trên cây rơi xuống nạ rủ tổ bản thể gãi gãi đầu, xin lỗi, số lượng một nhiều này tư tưởng liền khó có thể khống chế, không có cách nào. Khi nạ tạ lắc đầu một cái, nạ rủ tổ cun cũng rất lợi hại, còn có xạ sủ kẻ cun. Một bên xạ sủ kẻ bất đắc dĩ cười, từ lần trước sau cũng đều là loại nhiệm vụ này, cũng không biết bao lâu có thể trở thành là trung nhẫn. Bá, lấy thuấn thân thuật xuất hiện cụ mỏ đối với xạ sủ kẻ cười, muốn làm trung nhẫn, cơ hội tới. Đến từ Uchiha tình báo thương chương 372, trung nhẫn cuộc thi. Tính toán thời gian, xác thực muốn đến năm nay trung nhẫn cuộc thi thời gian. Sasuke nói nhìn một chút đỉnh đầu xoay quanh kêu to nhận ứng, vì lẽ đó đây là nhường hết thể chỉ đạo thượng nhẫn tập hợp tín hiệu. Kumo gật gù, nhìn một chút đã vô cùng thê thảm lợn rừng một nhà nói, các ngươi trước tiên đi đem này mấy con lợn rừng cho xử lý một chút, ta phải đến để cử các ngươi tham gia trung nhẫn cuộc thi. Dứt tiếng, Kumo trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Nạ dù tôi đụng một cái Sasuke, lại nói chúng ta lúc này, nếu như thả ra đánh, chẳng phải là không những người khác chuyện gì. Lúc nói lời này, Nạ Dụ Tổ nhìn một chút Hinata, liền mới vừa cái kia một hồi, ai có thể gánh vác được? Chính mình nếu như dùng cụ ra mạ hình thức, thêm vào xạ sủ kẹ mạn trệ của xạ gì gắng. Hạch. Cái khác bốn đại nhẫn thôn đến hạ nhẫn cơ bản có thể tắm rửa đi ngủ, đánh cái gì? Thượng nhẫn đến cũng phải quỳ. Này thời gian hơn một năm bên trong, hai lần ra thôn nhiệm vụ quá trình cũng bổ đủ một chút kinh nghiệm, tuy rằng cùng kinh nghiệm ra dặn thượng nhẫn không cách nào so sánh được, nhưng lần này là trung nhẫn quốc thi, lại không phải ám bộ chọn lựa. Một trận gió mát phất qua, Nạ Dụ Tổ cau mũi một cái, đây là mùi vị gì? Sasuke nhìn về phía xa xa ngã xuống một mảnh rừng cây, khí nạ tạ cái kia một đòn, đem nhiệm vụ mục tiêu cho đánh ra phân. Nạ dù tổ chọn to hai mắt, chẳng trách cú mò đại ca chạy nhanh như vậy, còn nhường chúng ta thu thập. Khí nạ tạ mang theo ấy náy hơi không người, thực sự xin lỗi, ta có thể chính mình thanh lý. Nói cái gì đó khí nạ tạ, chúng ta là một tiểu đội đồng bạn, đương nhiên muốn đồng thời a. Nói lời này nạ dù tổ bị Sasuke chừng một chút. Nếu không là của ngươi ảnh phân thân không đưa đến tác dụng, còn cần khí nạ tạ ra tay sao? Hô cả nhà lớn, mới vừa đẩy cửa đi vào cú mò lại một lần hấp dẫn hết thảy tầm mắt. Mai Tổ Gai trực tiếp liền lên tay khoát lên trên bả vai, đầy mặt ý cười nói, "Cụ mò, ngươi đội 7 muốn tham gia lần này trung nhẫn cuộc thi sao? Nói đến vừa mới tốt nghiệp gần một năm đi, lại học tập một hồi kinh nghiệm cũng là nên, dù sao trở thành trung nhẫn liền tất yếu đơn độc mang đội chấp hành nhiệm vụ." Một bên cả sĩ cũng liếc mắt một cái nơi này, thấp giọng nghiêm túc nói, "Đơn độc mang đội chấp hành nhiệm vụ không chỉ có riêng chỉ là cần sức mạnh là được, nhiệm vụ chủng loại nhiều kiểu nhiều loại, làm sao bảo vệ tốt đồng bạn mà nhường nhiệm vụ thành công hoàn thành, kinh nghiệm tác dụng so ra càng quan trọng." Đứng ở sau người rủa hỉ cụ Ên lại gật gù, "Ta cũng cảm thấy này một kỳ học sinh tốt nghiệp tuy rằng ở phương diện lực lượng đều rất mạnh, nhưng đảm nhiệm trung nhẫn không phải là sức mạnh liền đầy đủ, ta liền dự định không để cử đội 8 tham gia lần này trung nhẫn cuộc thi. Vào lúc này, một bóng người trực tiếp đi tới củ mỏ bên cạnh, kéo cánh tay của hắn lắc lắc, "Ca, ngươi liền nói cho ta một hồi, đội 7 tham không tham gia lần này trung nhẫn cuộc thi là được, thế nào?" Uchiha Izumi đầy mặt lấy lòng, ở trên bả vai tiểu cửu vĩ một mặt xem thường. "Izumi, ngươi sợ cái gì? Không được liền để sĩ cả mà mang theo bổn đại gia ta cùng tiến lên, đến thời điểm thấy ngứa mắt trực tiếp hai cái bạt thai hô qua đi." "Ô ô ô." Bị Izumi che miệng tiểu cửu vĩ tương đương không cam lòng, Izumi trực tiếp ở bên tai nói, "Cái kia hỉ ủ gạ gia nữ hải đã có thể khống chế một phần sức mạnh, ngươi tưởng tượng ngươi nửa người như vậy, bị một trưởng đánh ra phân đến." "Ế?" Tiểu cửu vĩ lập tức liền không lên tiếng. Làm cô nổ hạ nhất bá, mặc dù có thể hoành hành lâu như vậy nguyên nhân ở chỗ nó biết ai có thể trêu chọc ai không có thể trêu chọc. Liên tỷ như nhà bên trong một con khác vi thú sủ cả cụ, đó là muốn làm sao nhào nặn liền làm sao nhào nặn, tùy tiện đánh. Ngồi ở chủ vị Minato lúc này cũng xoa xoa mi tâm. Thấy cú mọ sau khi đi vào trực tiếp liền hỏi, tình huống căn bản lại như ngươi nhìn thấy như vậy, không chỉ là trong thôn chỉ đạo thượng nhân rất lưu ý đội 7, liền ngay cả cái khác 4 đại nhân thôn, cũng rất lưu ý đội 7 có hay không tham gia lần này trung nhẫn cuộc thi. Một bên sỉ cả cụ nói theo, từ khi ngũ đại nhẫn thôn kết thành liên minh sau, đội 7 tình báo cũng thành bọn họ trọng điểm quan tâm địa phương. Nếu như đội 7 tham gia lần này trung nhẫn cuộc thi, như vậy phòng trường bỏ quyền sẽ chiếm đại đa số. Trong lúc nhất thời, ủy ban bên trong hết thảy mọi người ngầm hiểu ý. Tuy rằng đều là hạ nhẫn, nhưng đội Z7 này ba cái hạ nhẫn sức mạnh thực sự khủng bố. Chỉ cần một vũ trí hạ xạ sủ kẻ mạn trệ củ xạ gì gặng, về mặt sức mạnh thậm chí đã vượt qua thượng nhẫn. Hoàn mỹ gì nụ gì ký hổ cả chỉ từ nạ dụ tổ, nếu như hoàn toàn giải phóng sức chiến đấu, thậm chí có thể trong thời gian ngắn đem cửu vị sức mạnh toàn bộ phát huy. Cho tới cái cuối cùng Hyuga Hinata. Tính, cặp mắt kia ngẫu nhiên bạo phát động lực, quả thực không phải người thay. Cụ mỏ có chút lúng túng nhìn một chút mọi người, vẫy vẫy tay nói, vì lẽ đó chính là nhường đội 7 vẫn là hạ nhẫn đấy. Ta nhớ tới lần trước tổ cụ mạ bọn họ cũng không đến nỗi như vậy đi. Quá mức liền vây công chứ. Vây công? Xì cả cụ khỏe mắt giật giật. Lần trước do cụ mỏ đảm nhiệm chỉ đạo thượng nhẫn đội 10, tốt xấu trên căn bản đều ở người bình thường phạm vi bên trong. Ba câu ngọc cụ chỉ hạ Izumi, sư thượt sù nạ Inuzu Kahana, sẽ hồi thiên hỉ ủ gạ tổ cụ mạ, những này cùng hiện tại đội 7 so với, quả thực chính là khác biệt một trời một vực được rồi. Trong lúc nhất thời, ủy ban bên trong cũng vang lên tiếng thảo luận. Vây công cũng không được đi. Nói cái gì mê sảng? Hoàn mỹ gì nụ gì kỳ ngươi không biết. Đến thời điểm nạ rủ tổ dùng cửu vĩ sức mạnh đến một phát vi thú ngọc, ngươi đi tiếp. Ảch. Ta nhớ tới hổ cả nhi tử thật giống kiên trì không được bao lâu đi. Đến trước một phát vi thú ngọc, sau đó cái kia ủ chỉ hạ xạ sủ kẽ lại thả một cây đuốc, cuối cùng hì ủ gạ ra nữ hài tử dùng lực hút toàn bộ tụ lại ném vào đi, ngươi cảm thấy những này cần muốn thời gian bao lâu? 3 giây. 10 giây. Vây công đều là đưa món ăn, liền coi như chúng ta ban đám tiểu quỷ cùng những thôn khác liên hợp, phòng trừng cũng không đủ đội 7 một cái đánh. Vậy còn là trở lại khuyên một hồi lớp chúng ta tiểu quỷ tính, lần này nhường đội 7 đi những thôn khác, các loại nửa năm tham gia nữa lần sau trung nhẫn cuộc thi tính. Được, lớp chúng ta cũng như vậy tính. Cùng một kỳ gặp phải một hai cái quái vật cũng coi như, gặp phải ba cái, cũng không biết đám tiểu quỷ có thể hay không nhận được. Ta cảm thấy vẫn là cùng lúc trước cụ mõ đại nhân như vậy, trực tiếp cứ dựa theo đặc biệt thượng nhẫn sát hoạch đến tính. Khi đó tình thế không giống nhau. Khu khu. Nghe một đống lớn cú mõ bất đắc dĩ cười, nhìn về phía Minato hỏi, vậy các ngươi nói làm sao bây giờ? Minato cũng rất bất đắc dĩ. Tuy rằng đội 7 bên trong cũng có nạ rủ tổ cái này con trai của chính mình, tự hào sau khi cũng cần nghĩ ra một cái biện pháp. Nếu không, trực tiếp nhường đội 7 tiến hành đặc biệt thượng nhận sát hạch. Cụ mò lắc lắc đầu, cách làm như thế đối với bọn họ mà nói cũng không phải một chuyện tốt. Liên hợp trung nhẫn cuộc thi ban đầu mục đích là đối với những khác nhận thôn bày ra thế hệ tuổi trẻ sức mạnh, điểm này hiện tại không cần. Nhưng đội 7 cũng cần nhìn thấy cùng thời kỳ đồng bạn nhẫn đạo cùng ý chí, đồng thời cũng xác định chính mình nhẫn đạo, cùng thời kỳ hình thành ràng buộc. Dứt tiếng, một bên sĩ cả cụ hơi gật đầu. Cụ mò nói cũng không sai. Đội 7 nguyên bản liền biết mình là đặc thù một tiểu đội, trong cơ thể mình lại có còn không thể hoàn toàn khống chế sức mạnh, này mấy điểm bản thân liền là sự tự tin của bọn họ cùng kiêu ngạo. Nhưng kiêu ngạo có thể, tự mãn chính là không được. Shikaku nhìn về phía Minato, hồ ca đại nhân, làm tương lai sức mạnh trung tiên, kiêu ngạo tự mãn sẽ chỉ làm bọn họ trong tương lai thất bại thảm hại. Dứt tiếng, trong lúc nhất thời ủy ban bên trong cũng rơi vào trầm mặc. Đều là cô nổ hạ thượng nhẫn, dù cho một phần trong đó cũng không phải gia tộc con cháu, nhiều năm qua kinh nghiệm cũng làm cho bọn họ nghe ra những câu nói này bên trong bao hàm đồ vật. Akatsuki tổ chức cụ dù ma kiso ra sao? Xem ra đội 7 sức mạnh đã bị coi như thành tương lai đối kháng ạ cả sủ kỳ sức mạnh trung tiên. Ít chĩa thở dài một hơi. Tham dự qua buổi tối ngày hôm ấy thương nghị hắn biết rõ, kẻ địch không hề chỉ là ạ cả sủ kỳ tổ chức a. Thần. Còn có liền thần đều đang e sợ phòng bị kẻ địch. Tuy rằng cũng không nhất định sẽ tồn tại, ô sủ sủ kỳ cả cụ dạ cũng như cũ còn ở phong ấn ở trong, nhưng nếu như sỉ cả cụ suy đoán là chính xác đây. Nhưng đội 7 phong ấn mạn trệ cụ xạ gì đặng, cửu vĩ, khí nạ ta đặc thù động lực, cứ như vậy vây công là có thể đưa đến sát hoạch tác dụng. Ít chĩa nhường hết thảy thượng nhẫn đều ngẩn người. Nếu là như vậy, vậy cũng không phải là không thể đánh một hồi. Ba câu ngọc xạ dị gẳng tuy rằng đồng dạng mạnh mẽ, nhưng nếu như phối hợp tốt, vẫn là không thành vấn đề. Nếu như nói đội 7 là quái vật này một cấp bậc, như vậy này một kỳ học sinh tốt nghiệp bên trong, so với năm trước mạnh mẽ có thể không hề chỉ là số ít. Uchiha Izumi bĩu ngón tay chính đang suy tư. Lấy sĩ cả mã đầu góc thêm vào ảnh tử thuốc phù thuật, ba câu ngọc xạ dị gẳng nói không chừng cũng sẽ trúng chiêu. Có điều, cô dị nhục đạn chiến xa lúc linh lúc mất linh, ý nổ tâm thân mật thuật cũng là như vậy. Xem ra cần phải nghĩ biện pháp. Này hai tên tiểu quỷ nhược điểm rất rõ ràng, bán đi một hồi lão ca sau đó cắt đứt đồ ăn vặt liền có thể giải quyết. Một bên cả sĩ cũng tương tự đang suy nghĩ, lấy tỏ dùn cùng sai làm chủ công, Sakura. Vẫn là đánh xì dầu tính. Thật giống cũng không phải là không thể đánh. Một bên khác rùa hỉ củ hệ này thì lại đang suy nghĩ, nếu như lấy cả gìn năng lực cảm nhận, thêm vào răng hạ cả ma cùng xin nổ cô trùng, hoàn toàn tránh đội 7 hoàn thành trận thứ 2 của thi, tựa hồ cũng có thể. Chính đang hết thể mọi người rơi vào trầm tư thời điểm, một thanh âm đánh vỡ trầm mặc. Bị phong ấn sức mạnh thanh xuân là không công bằng. Chỉ có vượt khó tiến lên. Hướng về cường giả khởi sướng khiêu chiến, tao ngộ ngăn trở cũng vĩnh không buông tha thanh xuân, mới là nhiệt huyết thanh xuân a. Lại như ta mỗi lần đều sẽ khiêu chiến cũ mọ như thế, có thua có thắng vĩnh không buông tha. Ô ô ô. Vừa vặn tây răng thả, bị che miệng lại gai bị cả cạ xì kéo đi, dù cho hắn kịch liệt dây rủa cũng không làm nên chuyện gì. 7, 8 cái thượng nhẫn đồng thời động thủ, cả cạ xì một tay khác không ngừng chiếu điện, gai bị điện thẳng có giật. Uchiha Izumi thậm chí trực tiếp mở ba câu ngọc nhìn thẳng hai mắt của hắn, dị cụ hệ này ảo thuật trợ công. Liên tiếp công kích dưới, còn chưa mở bắt môn gai bị trực tiếp đẩy ngã. Hô. Thở phao nhẹ nhõm Izumi nhìn về phía cả cạ xì, cái tên này vẫn luôn như vậy sao? Mặc dù biết hắn cùng lão ca là bằng hữu, nhưng vẫn luôn như thế dũng. Dũng? Dũng khí sao? Cả cạ xì nhìn về phía gai, có thể tu luyện cái kia môn cấm thuật ra hỏa, nên đều là cái thế giới này dũng cảm nhất người đi. Một hồi cho khơi hài kết thúc, Mị Nạ Tổ che cái chán nhìn về phía Cụ Mò, liền lấy ịt chia phương pháp đến thế nào. Cụ Mò nhìn một chút ịt chia, cái tên này lại không phải chỉ đạo thượng nhẫn. Được thôi, cứ như vậy đi, vốn còn muốn nhường đội 7 phá một hồi lần trước ghi chép, xem ra độ khả thi không cao. Mị Nạ Tổ khỏe mắt giật giật. Phá kỷ lục. Lần trước Cụ Mò mang ban có thể đúng là sáng tạo ghi chép. Còn cô hạ, ỷ chỉ Kazumi sợi. Nạ Dù Tổ, có thể hay không muốn mỗi lần mời khách đều làm mì sợi a? A. Mì sợi ăn không ngon sao? Nhưng là Hinata cũng rất thích ăn mì sợi a, Hinata đó là bởi vì ngươi thích ăn cho nên nàng cũng thích được rồi. Vén màn vải lên, Tây Uchiha một mặt bất thiện nhìn về phía Sasuke, trong tay môi vớt ngang cầm, ý của ngươi là ta làm mì sợi rất khó ăn. Nhị trụ tử liền vội vàng lắc đầu, không đúng không đúng, chính là món đồ gì mỗi ngày ăn cũng sẽ không chịu được đúng không? Tây Uchiha liếc mắt nhìn bên cạnh thực khách, vị này cũng đã liên tục 3 ngày sáng trưa tối đều đến, ta chỗ này khẩu vị nhiều, làm sao sẽ chán đây. Đang bể bộn sống một ngày, Obito ngẩng đầu lên, ánh mắt xuyên thấu qua đấu đồng nhìn về phía Tây Uchiha, lập tức lấy sắc bén âm thanh trả lời, lao bản à. Cái kia, ta chỉ là nghèo. Đang chuẩn bị giải thích, Obito đem nghèo mặt sau cho nín trở lại, bởi vì trước mặt ba tấm vụ trợ, là hắn từ chối không được sức mạnh. Khu khu. Một tay đè lên vụ trợ cất đi, Obito nghĩa chính luôn từ nói, ỷ chỉ cắt mì sợi là nghe tên khắp cả nhận giới mỹ thực, làm sao sẽ chán. Mấy trăm loại khẩu vị tùy ý chọn, liên tục ăn một năm cũng có thể không lại tiếp tục. Các ngươi xem cái này canh loãng, còn có cái này mì sợi tinh đạo. Lão bản dùng ái tâm làm ra mì sợi, ai có thể cự tuyệt mỹ vị như vậy? Sasuke con mắt giật giật, mấy trăm loại khẩu vị. Ngươi nếu như đem vụ trợ trả lại ta liền tin. Obito quay đầu nhìn lại, lời nói ý vị sâu xa nói, người trẻ tuổi, ngươi đây là đang chất vấn ta phẩm chất sao? Ta 4 tuổi liền bắt đầu nâng bà lão về nhà, 6 tuổi liền trở thành nổi tiếng hảo hải tử, ngươi có thể nghi vấn ta nghèo, nhưng ngươi không thể nghi vấn ta tốt đẹp phẩm chất. Nói Obito tiện tay liền đem một tấm vụ trợ nhét vào nạ rủ tổ trong tay, kết quả là thảo phạt Sasuke đội ngũ lại lần nữa thêm một. Cuối cùng ở nhị trụ tử sau khi nói xin lỗi, tẩy ủ chia mì sợi mới cho hắn bưng lên. Nạ Dù Tổ nhìn một chút ngồi ở bên cạnh Obito nghi ngờ nói, trời nóng như vậy đại thúc ngươi tại sao còn muốn mang đấu đồng a? Obito chần chờ một lát sau thở dài, chủ yếu là bởi vì khi còn bé làm quá nhiều chuyện tốt, bị người nhận ra liền phiền phức, vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là mang đấu đồng. Vào lúc này Obito mì sợi cũng ăn xong, xoa xoa cái bụng sau thở ra một hơi. Tuy rằng không đói bụng, nhưng trắng được hai tấm vụ trợ, lại ăn một bái. Một bên Nạ Dù Tổ thấy thế suy nghĩ một chút, liền giơ tay lên mời Obito một tô mì, đói bụng cảm giác rất khó chịu, đại thúc không tiền ta mời ngươi đi. Ai nha nha. Này, thực sự là rất cảm tạ. Ngươi thực sự là đứa trẻ tốt, sau đó nhất định sẽ giống như ta ưu tú. Sau đó, Obito toàn bộ hành trình không ló mặt ăn xong lại một tô mì. Hiện tại Obito rất hối hận một chuyện, vậy thì là lúc trước không đem tiền thả trong dị không gian, lúc trước cũng không thiếu tiền a. Làm lão đại cũng không cần mang tiền a. Vì lẽ đó hiện tại Obito rất nghèo, nghèo kém chút ăn đất. Đến từ ủ trí hạ tình báo thương chương 373, họa phong đột biến Obito. Konoha, Ichi Kazumi sợi. Sasuke nhẹ nhàng dùng tay cánh tay đụng một cái Hinata cánh tay, viên mắt bên trong lục mang tinh mạn trẻ của dĩ nhiên hiện lên. Trải qua gần một năm phối hợp, Hinata ngẩn người, nhưng cũng lập tức mở ra bị ạ cựu găng. Bị ạ cựu găng loại này huyết kế, tuy tiện nhìn chằm chằm người khác xem nhưng là quá không lễ phép, huống hồ vẫn là cái nữ hài tử. Obito nói ánh mắt nhưng nhìn về phía Sasuke, mạn trẻ của xạ gìn găng, Uchiha ra tiểu quỷ hiện tại thật không lễ phép, nhớ lúc đầu ta nhưng là mỗi ngày đều giúp người làm niềm vui. Ngươi, đến cùng là ai? Mở ra bị ạ cựu găng, Hinata đưa tay ra nhắm thẳng vào Obito, ở bị ạ cựu găng trong tầm mắt, tại sao không nhìn thấy ngươi? Không nhìn thấy? Sasuke cùng Naruto đều sửng sốt. Naruto nhìn về phía Sasuke, lão đại không có nhận ra được các ý, ngươi đúng hay không lầm Sasuke? Sasuke trả lời, không có ác ý không có nghĩa là đối phương không khả nghi, có như vậy tốc độ tay người chúng ta nhưng chưa bao giờ từng thấy, hơn nữa hắn còn cũng không có mang bất kỳ hộ nghịch. Một bên Hinata viền mắt bốn phía thanh bạo tạt lên, ta bị ạ cựu găng ở phương hướng của hắn không nhìn thấy bất kỳ kinh mạch cùng chạ cơ dạ, liền như là một đoàn không khí như thế. Không, là xem tới chỗ nào, nơi nào liền không tồn tại. Cái gì ý tứ? Naruto có chút ngộng. Mà vào lúc này Obito giơ tay lên làm dáng đầu hàng. "A dạ, muốn chết, bị phát hiện có thể làm sao bây giờ?" Lời vừa nói ra, một viên cụ nải lập lòe sấm sét trong nháy mắt vút ra. Ầm. Mang vào lôi thuộc tính trả cờ dạ cụ nải, trực tiếp xuyên thấu Obito cùng sau người tiệm mì tấm ván gỗ, toàn bộ không xuống đất diện. "Khí." Hít vào một ngụm khí lạnh, Obito sợ hãi và phần, kém một chút liền chết ta. Hiện tại Uchiha gia tiểu quỷ đã khủng bố như vậy sao? Thật sợ hãi. "Cháy mau." Bạch. Tiếng nói mới vừa hạ xuống, Obito bóng người liền cực tốc ngoài chiều, hướng ra ngoài phóng đi. Ba tên tiểu quỷ nhìn nhau, liền đồng thời xông ra ngoài. "Ba bát mì rồ mì sợi tốt nha." Tây Uchiha nhìn một chút không có một bóng người chỗ ngồi, con mắt nhất thời giật giật, "Naruto, ngươi còn không trả tiền?" Úy Linh bia trước. Mới vừa đến nơi này, Obito đấu đồng dưới nguyên bản một mặt sợ hãi, nhưng làm nhìn thấy Kakashi thời điểm, liền trong nháy mắt đổi mặt. "Yêu, này không phải chúng ta có tin nhị dạ Kakashi sao?" Khinh bị âm thanh vang lên, Obito đi thẳng tới Jin Úy Linh bia trước, duỗi ra tay liền đem hoa cúc cầm lấy ném vào dị không gian. Dùng giao phó thủ hộ sức mạnh tự tay chung kết giao phó thủ hộ, sau đó lại mỗi ngày để tế điện, người tên như vậy cũng thật là buồn nôn a. Kakashi nhìn về phía Obito, gió mát phất qua, giữ tận nửa bên mặt ánh vào tầm mắt. Trầm mặc sau một hồi, cuối cùng Kakashi cũng không có phản bác. Vào lúc ấy đem xạ dị gẳng tặng cho chính mình làm lên cấp thượng nhẫn lễ vật, đồng thời giao phó mình nhất định muốn dùng phần này sức mạnh bảo vệ Jin, nhưng tự mình này xác thực không có làm đến. "Yêu, quỷ nhát gan Kakashi đã không có gì để nói sao?" Kakashi thở ra một hơi, đang chuẩn bị nói cái gì thời điểm, mấy viên hàn quang từ nơi không xa cấp xạ mà tới. "A a a, muốn chết." Trái phải uốn éo thân thể tránh thoát cú này, Obito lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. "Ta chỉ là đi ra ăn cái diện mà thôi, ba người các ngươi tiểu quỷ có thể hay không muốn như thế hưng sư động chúng? Dù sao mấy ngày trước mới đáp ứng rồi đệ tứ hồ cả đại nhân sẽ không bị phát hiện." "Hồ cả đại nhân biết ngươi?" Sasuke sau khi rơi xuống đất này mới phát hiện Kakashi, theo sát phía sau Hinata đưa tay ra đối diện nơi này, cuối cùng chạy tới Naruto, giờ khắc này màu đỏ thắm trạ cờ dạ áo khoác cũng bắt đầu bám vào toàn thân. "Các loại." "Oeng." Khổng lồ lực xung kích trong nháy mắt bao phủ tới, Obito ánh mắt ngưng lại, trực tiếp mở ra hai tay chặn ở Jin Úy Linh địa trước. "A." Tiếng giống giận dữ bên trong, Obito hai chân đạp trô ở diện, từng cây cành cây từ cẳng chân cắm rễ ở mặt đất đáy, chống lại xông tới mặt khổng lồ sức đẩy. Bùi bầm lắng xuống sau, Obito nửa người trên dĩ nhiên che kín bé nhỏ vết thương, lồng ngực thậm chí đều trực tiếp sụp đổ một đoạn. Phốc. Một ngụm máu tươi phun ra, Obito ngã xuống đất. Bám vào cựu vĩ trả cờ dạ áo khoác Naruto một cái lên nhảy, trực tiếp liền theo ở Obito, xem cái tên nhà ngươi còn làm sao chạy. "Naruto." Sasuke đẩy ra Naruto, "Chúng ta lầm, hắn không phải lén vào cổ nổ hạ gián điệp." "Sa." Vào lúc này Kakashi vào tới, đang muốn đem Obito ôm lấy lui tới bệnh viện thời điểm, lại bị Obito trực tiếp né tránh. "Lấy ra cái tay bẩn của ngươi." Vươn mình mà lên, Obito lồng ngực đã khôi phục như lúc ban đầu, nhìn ba tên tiểu quỷ khẽ vươn ngực, thực sự là kém một chút liền chết ta. Cô nộ hạ hạ nhẫn cũng đã khủng bố như vậy sao? Quả thực đều là quái vật ta. Thấy cái tên này không có chuyện gì, Sasuke cũng là thở phào nhẹ nhõm. Naruto cũng là lừa một cái, có thể hay không đừng giả bộ. Khi nạ ta một đòn dưới ngươi đều có thể không có chuyện gì, ngươi mới là quái vật đi. Nói Naruto nhìn về phía Kakashi, người này lén lén lút lút, không phải lẹn vào thôn gián điệp sao? Lúc này Hinata đã đóng đồng thuật, đầy mặt ấy nay đối với Obito 90 độ cúi đầu, "Thật sự rất xin lỗi, chúng ta khả năng hiểu lầm." Kakashi lật lên mắt cá chết, "Đội 7. Trước tiên không nói đối phương đúng hay không gián điệp, các ngươi biết nếu như đem Úy Linh bia phá hủy, cụ mỏ cùng Minato lao sư phòng trừng sẽ đem các ngươi treo lên đánh." Nói tới chỗ này Kakashi xoay người nhìn về phía Obito, "Nếu như ngươi còn có cái gì cái khác tâm tư, ta khuyên ngươi tốt nhất từ bỏ." Ngươi động thủ trong nháy mắt, cụ mỏ cũng đồng dạng liền có ra tay với ngươi lý do. Obito về một cái liếc mắt, "Tại sao ngươi vẫn là như thế dám thúi á Kakashi? Cái kia tính cách ác liệt ra hỏa, ta sẽ cho hắn đối phó ta cơ hội." Thở dài sau, Kakashi xoay người chuẩn bị rời đi. Nhưng sau một khắc hắn sau cổ áo liền bị Obito nắm lấy, lảo đảo một hồi sau Kakashi quay đầu lại, "Còn có chuyện gì?" "Cái kia." Obito có chút do dự, "Cái kia có thể hay không mượn ít tiền cho ta? Mấy ngày nay ăn mì sợi ăn muốn nôn, đi ra thời điểm quên mang tiền." Kakashi khẽ cười một tiếng, "Ha, cũng thật là cùng trước đây giống như lúc lý do, nhưng là ta dựa vào cái gì vay tiền cho ngươi?" Obito khó chịu, đưa tay ra liền điểm ở Kakashi che khuất con mắt trên hộ ngạch. "Dùng nhiều năm như vậy, ngươi không được giao điểm tiền thuê cho ta." Lời này nhường Kakashi lúc này nghĩ hái được con mắt né qua, nhưng suy tư một lát sau lại bình tĩnh lại. "Chư Kumo, này con mắt chính là duy nhất khắc chế Obito năng lực khởi nguồn. Cho ngươi." Lấy ra một sấp tiền đưa cho Obito, Kakashi xoay người liền chuẩn bị rời đi, nhưng suy nghĩ một chút sau lại ngừng lại, "Ngươi cái kia nhà làm quá xấu, buổi chiều ta sẽ để một người bạn qua đến giúp đỡ." Dứt tiếng, Kakashi tuấn thân biến mất ở tại chỗ. "Ba người các ngươi tiểu quỷ liền chuẩn bị như vậy lén lút lăn đi. Chư cô bé kia nói ấy nấy, hai người các ngươi đây." "A." "Hai." Đang muốn kéo Hinata lén lút rời đi đội 7 bị tại chỗ phát hiện, ở Naruto cùng Sasuke cũng 90 độ cúc cung xin lỗi sau khi, Obito liền nhường bọn họ bắt đầu Úy Linh bia quét sạch công tác. Vẫn bận hơn một giờ, mì sợi cũng không ăn ba tên tiểu quỷ kém chút đói bụng nằm xuống. Cho tới Obito. Phòng ốc có người quyết định, thời điểm như thế này khẳng định là tắm nắng giấc ngủ chưa a. Hòa bình con đường có người đi đi, chính mình chỉ cần bảo vệ Jin, chờ đợi hòa bình chân chính đến liền nghĩ biện pháp đem Jin mang tới hòa bình thế giới đến. "Đại thúc, người tên là gì a? Chúng ta làm sao chưa từng thấy người a?" Konoha mới chiêu người thủ mộ, "Tên các ngươi có thể gọi ta Tobi." "Tobi?" tại sao có thể có như thế tên kỳ cục? Cửu Vĩ tiểu quỷ, không nghĩ ta đi tìm mẹ ngươi cáo trạng liền nhanh lên một chút làm việc, ta và mẹ của ngươi mẹ nhưng là rất quen thuộc. Nhìn cái gì vậy? Uchiha Sasuke đúng không? Mẹ ngươi Uchiha Mì cổ tỏ ta cũng nhận thức, mau mau. Hai người nam không một cô gái chịu khó, quả thực mất mặt. Sau 2 giờ, một lần nữa trở lại tiệm mì đội 7 bắt đầu ăn như hùm như sói. Sau khi ăn xong, Sasuke nhưng có chút mất tập trung. Tuy rằng không phải rất rõ ràng, vào lúc ấy bởi vì lo lắng Hinata công kích đối phương không chịu đựng được. Thế nhưng, lại thật giống thật sự cảm nhận được xạ gì gẳng động lực. Cái kia cái gọi là Tobi, cũng là Uchiha bộ tộc sao? Nguyên lai các người ở này a. Nhấc lên vải mảnh cũ mò nhìn về phía ba người, lập tức trực tiếp liền đem trung nhẫn cuộc thi đơn xin đưa tới. Ta đã để cử các ngươi tham gia lần này trung nhẫn cuộc thi, nhưng căn cứ tự nguyện tham gia nguyên tắc, còn cần các ngươi điền một hồi đơn xin. Đương nhiên, nếu như không muốn tham gia liền không điền, các ngươi cũng là có thể tiếp tục làm ra nhẫn mỗi ngày làm cỏ tiêu diệt lợn rừng. Nghe vậy nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ vội vã nắm qua đơn xin, hướng về tự chỉ đại thúc mượn một cây bút sau, liền ngay cả bận bịu điền lên. Ai sẽ đồng ý tiếp tục lập tức nhận a, không phải nhặt rác rưởi chính là làm cỏ chảo mèo. Nạ rủ tổ nói nghi ngờ nói, gần nhất thật giống đều không có chảo mèo nhiệm vụ, cái kia đại danh phụ nữ nhân mập không lại ném mèo sao? Cụ mò tùy ý trả lời, ngươi nói bắt mèo nhiệm vụ a? Không còn, cái kia mèo một ngày 3 bữa ăn quá tốt rồi, kể cả nó chủ nhân đồng thời đã bị ạ cả sủ kỳ tổ chức làm thịt rồi. Lời này nhường ba tên tiểu quỷ đều sửng sốt. Làm thịt? Tuy rằng sẽ không rất thích cái kia nữ nhân mập, nhưng đột nhiên nghe nói đã chết, vẫn còn có chút không hiểu ra sao cảm thụ. Nhìn ba người một chút, cụ mò trầm giọng nói, các ngươi cảm thấy một tháng tiêu tốn mấy lần số tiền lớn ở cổ nổ hạ tuyên bố nhiệm vụ, gây nên vẹn vẹn chỉ là tìm tới nàng mèo. Số tiền này, nàng là làm sao đến? Lời này nhường ba người lại một lần nhớ lại thang quốc đại danh phủ một màn, lập tức liền đều không còn âm thanh. Mỗi lần chào mèo chúng loại có thể đều không giống nhau, các ngươi cho rằng là mỗi lần ném mèo đều không giống nhau. Vẫn là trước mèo, cũng đã chết đây. Dù sao như vậy tốt sinh hoạt, e sợ chỉ có sinh mệnh chịu đến uy hiếp, nó mới sẽ mỗi lần đều muốn liều mạng chạy trốn đi. Dứt tiếng, trong lúc nhất thời Hinata dùng mình một cái. Một phen nghiền ngẫm cực sợ ngôn luận lại ở ba tên tiểu quỷ nội tâm mai phục hạt giống. Qua tốt nửa ngày ba người mới lấy lại tinh thần. Cụ mò đại ca, quý linh bia bên kia mới chiêu một cái gọi tổ bị người thủ mộ sao? Nạ dù tổ hỏi nhìn về phía Hinata, tên kia còn rất lợi hại, thậm chí ngay cả Hinata một đòn đều có thể hoàn toàn sau đó. Tổ bị. Cụ mò cười tùy ý trả lời, quả thật có một cái, có điều cũng không phải rất lợi hại, tùy tiện liền có thể làm thịt hắn. Một bên xạ sủ kẻ muốn nói lại thôi, hắn cũng là ủ chi hạ bộ tộc à? Cụ mò suy nghĩ một chút vẫn gật đầu, coi như thế đi, có điều bởi vì phạm lỗi lầm, vì lẽ đó không cho phép hắn về tộc cư trú. Xạ sủ kẻ ngẩn người. Phạm lỗi lầm. Như vậy một cái chiến lược mạnh mẽ, phạm vào cái gì sai mới liền về tộc đều không cho phép. Còn muốn hỏi lại, lại bị cụ mò trực tiếp hai ngón tay cho đàn hồi trở về. Thôn cơ mật, không đến cấp bậc đừng tùy ý hỏi thăm, các ngươi còn chỉ là hạ nhẫn mà thôi. Nói cụ mò đem 3 phần điền tốt đơn xin thu hồi, đúng rồi cùng các ngươi nói một tiếng, lần này trung nhẫn cuộc thi, toàn bộ hành trình ta sẽ phong ấn nạ rủ tổ cửu vĩ, xả sủ kẻ mạn trệ quê hụt, còn có hì nạ tà nguồn sức mạnh kia. Nan ý. Ba đứa nhóc đều bối rối. Vốn là chuẩn bị kỹ kinh tứ tọa, kết quả còn chưa bắt đầu liền bị phong ấn làm dựa vào sức mạnh. Mạn trệ của phong ấn ý tứ, ba câu ngọc xạ gì gẳng còn có thể tiếp tục sử dụng đúng sao? Chúng ta nhưng là cụ mò đại ca ngươi đệ tử a, không thể xoáy lật toàn trường đánh tới cuối cùng, không phải nhường lão sư ngươi mất mặt sau. Vân lão sư, ba tên tiểu quỷ chỉ có hì nạ tạ không quá lớn chống cự, chỉ là một hồi cuộc thi mà thôi, tự thân nàng cũng sợ một cái tát xuống liền hô chết một đám lớn. Khu khu, cụ mò nhìn về phía ba người, không chấp nhận liền không cách nào tham gia lần này trung nhẫn cuộc thi, vì lẽ đó các ngươi là muốn làm cả đời hạ nhẫn rồi. Nạ dù tôi lúc này đứng dậy kháng nghị nói, dựa vào cái gì? Cụ mò một cái tát cho hắn đẩy trở lại. Đừng áp sát như thế, nếu như không như vậy trung nhẫn cuộc thi những người khác thì sẽ không tham gia, liền ba người các ngươi thi còn làm cái gì trung nhẫn cuộc thi? Còn có, các ngươi trừ bị phong ân sức mạnh liền không thủ đoạn. Uzumaki bộ tộc lượng trả cờ dạ có thể làm 1000 cái ảnh phân thân, ba câu ngọc xạ dị gẳng liền đủ để so với đặc biệt thượng nhẫn. Khi nạ ta bị ạ cựu gắng điều tra, nạ dù tổ ảnh phân thân thăm dò, phong độn cùng hỏa độn tổ hợp công kích, xạ sủ kẻ trí đỏ gì đột tiến. Nạ dù tổ giơ tay một mặt u rũ, nhưng là như vậy không phong cách a. Nay cùng ta tưởng tượng bên trong trung nhẫn cuộc thi, hoàn toàn khác nhau a. Cụ mò buồn cười nói, ngươi tưởng tượng là ra sao? Nạ dù tô lúc này một cước giẫm ở chỗ ngồi, xà sủ kẹ ngọn lửa màu đen thiêu đốt toàn bộ trường thi, hồ ly lão đại trong tiếng cười sang sảng tất cả mọi người chạy trốn từ phía, sau đó hì nạ tạ đưa tay ra, cùng bạo lực hút đem hết thể đối thủ hấp thụ, sau đó ngươi liền một phát vĩ thú ngọc xuống, bị nạ tổ cùng ta khẩn cấp cứu viện đỡ. Tuyên bố đội 7 sức mạnh xoáy ra phía chân trời, toàn bộ đặc cách trực tiếp thăng cấp thành thượng nhẫn. Cụ mò nói cười lạnh nhìn về phía nạ dù tô, nếu không nhường cha ngươi trực tiếp thoái vị, sau đó ta cũng đem đệ ngũ hổ cả vị trí tặng cho ngươi. Nhắm mắt lại hưởng thụ nạ rủ tổ gật đầu liên tục, nếu như vậy đương nhiên tốt nhất. Ta làm hồ cả, Shikama làm quân sư, xà sủ kẹ coi như ám bộ đội trưởng. Còn muốn cưới Hinata, đánh đổ đại cứu ca. Tiêu diệt tạ cắt sủ kỳ tổ chức, đem vũ rủ mạ kỳ sổ ra bắt sống trở về, nhường hắn mỗi ngày nhặt rác rưởi làm cỏ. Ha ha ha. Ảch. Mở mắt ra nạ rủ tổ tiếng cười bị cụ mỏ ánh mắt đâm trở lại, kém chút không bị nẹn ở. Đến từ Uchiha tình báo thương chương 374, dị dị dạ về thôn. Vọng tường lên làm hồ cả, sau đó bắt sống vũ rủ mạ kỳ sổ ra nạ rủ tổ bị chỉnh đốn một trận. Sau đó Uchiha Cụ Mọ nhìn một chút ba người nói, thả các ngươi nghỉ nửa ngày, sáng sớm ngày mai bắt đầu trung nhẫn cuộc thi trước đột kích huấn luyện. Các ngươi là ta đệ tử, nếu như thật trận thứ 2 liền bị đào thải, ta nhưng là sẽ rất mất mặt. Xà xù kẻ suy nghĩ một chút nghi hoặc hỏi, coi như một phần sức mạnh bị phong ấn, cũng không đến nỗi trận thứ hai liền bị đào thải đi. Nạ dù tổ cũng không phục nói, có thể không nên xem thường người, coi như không có hồ ly lão đại hỗ trợ ta cũng là rất lợi hại. Chỉ có hí nạ tạ hơi không người, ta nhất định sẽ nỗ lực vân lão sư. Ba học sinh hai cái gai nhọn, cụ mỏ thở dài nói, lần này trung nhẫn cuộc thi là liên hợp trung nhẫn cuộc thi, nói cách khác ngũ đại nhẫn thôn cùng một ít tiểu nhẫn thôn hạ nhẫn đều sẽ tới, đồng thời làm vì đệ tử của ta, các ngươi là tất nhiên sẽ phải chịu một ít đãi ngộ đặc biệt. Đãi ngộ đặc biệt. Nếu nói trận thứ hai liền có thể bị đào thải, như vậy đương nhiên sẽ không là cái gì tốt đãi ngộ đặc biệt. Sasuke nhíu nhíu mày, ý tứ là trừ chúng ta ở ngoài tất cả mọi người đều sẽ theo bản năng trước tiên liên hợp lại đối phó chúng ta đúng không? Nan ý. Nạ dù tổ sửng sốt một chút, như vậy chúng ta chẳng phải là muốn bị rất vây công? Sasuke gật gù, chúng ta đội bảy tên gọi không chỉ có riêng ở cổ nổ hạ lưu truyền, bởi vì hí nạ tạ nguyên nhân, cái khác bốn đại nhận thôn cũng đồng dạng phi thường lưu ý chúng ta tồn tại. Nạ dù tổ giờ khắc này cũng phản ứng lại, suy tư một lát sau nói, lần này liên hợp trung nhẫn cuộc thi, ở có cụ mẫu đại ca làm chỉ đạo thượng nhẫn đội bảy tham dự dưới, vẫn như cũ có thể có được người thứ nhất thành tích, vẹn vẹn là cái này liền có thể nhường bọn họ trước tiên liên hợp. Nói nạ dù tổ nhìn về phía cụ mẫu. Cụ mỏ đại ca, nếu không ngươi bố trí phong ấn thời điểm chữa chút khe hở, đến thời điểm chúng ta thời khắc sống còn hướng mở phong ấn đại sát tứ phương, ngươi cảm thấy thế nào? Ha ha. Cụ mỏ khẽ cười một tiếng hỏi, ngươi nhìn ra cái gì? Nạ dù tổ con miệng cũng không phải rất khó lý giải. Dựa theo nhận giới thế cục trước mắt, lấy ủ rủ mạ kỳ sổ dạ cầm đầu ạ cả sủ kỳ uy hiếp toàn bộ nhận giới, bao quát ngũ đại quốc đại danh phủ cũng là người người tự nguy. Mà ở tình huống như vậy, cô nô hạ bởi vì có cụ mỏ đại ca ngươi tồn tại, vì lẽ đó chính đang từ từ trở thành ngũ đại nhận thôn người lãnh đạo, điểm này bất luận bọn họ có nguyện ý hay không, đều nhất định phải thừa nhận. Liên hợp trung nhẫn cuộc thi, với bắt đầu bản thân chính là ngũ đại nhận thôn bày ra đời kế tiếp sức mạnh sân khấu. Lần này chúng ta đại biểu chính là cụ mẫu đại ca ngươi, nếu như thất bại, như vậy bọn họ cũng là tất nhiên sẽ lên mặt khác tâm tư. Một bên xạ sủ kẻ suy nghĩ một chút nói, ẩn nhẫn, nhận đến thời cơ thích hợp liên hợp lại phản kháng cổ nổ hạ lãnh đạo, liền như là lần này liên hợp trung nhẫn cuộc thi như thế, liên hợp liền có thể thắng, bọn họ cần một cái tự tin. Hai tên tiểu quỷ ngôn luận nhường cụ mẫu đáy lòng có chút khen ngợi. Tuy rằng bình thường không làm sao đáng tin, nhưng thời khắc mấu chốt nạ dụ tổ đầu góc cùng ký ức bên trong nguyên tắc tuyệt nhiên không giống. Như vậy đệ lục có lẽ thật sự có thể cân nhắc. Đệ nhất hổ cả lấy nỉ giả chi thần tên gọi khắp cả nhận giới vô địch, phân phối vi thú cùng cái gọi là ngũ ảnh đàm phán, nhường vào lúc ấy không có lớn chiến tranh bạo phát. Nhưng chờ đến sẻn dù hạt hy ra mạ vừa chết, những tên kia liền cho rằng cơ hội tới. Nạ dù tôi nói xác thực không sai. Có điều chính mình có thể cũng không phải sẻn dù hạt hy ra mạ, mặt khác hết thể kẻ dạ tâm, cũng sẽ bị ủ dù mạ kỳ sổ dạ từng cái tiêu diệt. Ẩm. Đưa tay gõ nạ dù tổ một hồi, cụ mò trở tay liền xoa xoa hì nạ tạ tóc. Cho nên nói vẫn là chỉ có hì nạ tạ nhất làm cho người bất lo. Hai người các ngươi nếu như không muốn bị đánh ra phân, ngày mai bắt đầu đàng hoàng huấn luyện. Dứt tiếng, cụ mò trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Quý Linh Bia bên, bị cả cạ sĩ kêu đến hỗ trợ kẻn rổ hơi nghỉ hoặc một chút, Quý Linh Bia bao lâu cần một cái người thủ mộ. Dĩ nhiên xưa nay đều chưa từng có công việc này đi. Nói kẻn rổ nhìn về phía một bên thần thần khắp nơi Obito, người này cũng xưa nay chưa từng thấy. Thiên bôi, cần cho tiền lương sao? Cả cạ sĩ lắc đầu một cái, không tiền lương, có thể làm cho hắn đợi ở chỗ này cũng đã là lớn nhất oan dung, dù sao làm nhiều như vậy chuyện sai lầm. Lời này nhường kẻn rổ ngẩn người. Là Minato trực thuộc cán bộ đội trưởng, có vài thứ hắn đều không rõ ràng lắm. Kakashi, sau lưng nói ta nói xấu nhưng là muốn cẩn thận nha. Nói Obito từ trên cây nhảy xuống, nhìn về phía Kenzo cười, thành viên của ám bộ. Ngươi tại sao gọi Kakashi tiền bối a? Người này mỗi ngày trừ giám túi, điểm nào như tiền bối? Giám túi? Kenzo nghi hoặc nhìn về phía Kakashi. Đừng để ý tới hắn, bắt đầu đi. Gật gù, Kenzo sau đó hai tay bắt đầu kết ấn. Tứ trụ gia thuật. Trong lúc nhất thời, trên đất to lớn cây cái dưới đất chui lên, trong chốc lát liền hình thành một tòa vẫn tính xa hoa nhà. Cả cạ sĩ quay đầu lại nhìn về phía Obito, dùng một độn làm ra phong ốc cũng không phải mãi mãi, muốn cố định còn cần chính ngươi trả cờ dạ duy trì, ngược lại ngươi cũng sẽ một độn, duy trì không khó lắm. Lúc này Obito trợn mắt ngoác mồm. Một độn còn có thể như thế dùng? Quả thực là ở nhà lữ hành thần kỳ kỹ năng a. Tiền. Tiền bối cũng sẽ một độn. Kenzo hơi nghi hoặc một chút, nếu như nhớ không lầm, lúc trước rụt liên quan với một độn nhân thể thí nghiệm cuối cùng sống sót chỉ có chính mình một cái. Obito không có ý tốt cười tụ hợp tới, ta một độn không ngươi cao cấp như vậy, cũng chỉ có thể cắm vào địch thân thể con người sau đó bốn phía nở hoa. Hình ảnh kia nhưng dễ nhìn. Lời này nhường Tẹn Rồ không nhịn được run lập cập. Obito cười quái dị hai tiếng, sau đó vô vô Tẹn Rồ vai, cũng thật là sức mạnh đáng sợ a. Một độn nêu như có thể đạt đến đệ nhất hồ cả trình độ, cả cả sĩ phải gọi tiền bối ngươi. Thế nào? Chúng ta đồng thời giáo huấn một hồi cái này dám thúi ra hỏa thế nào? Lung tung Tẹn Rồ chính muốn nói gì, nhưng trực tiếp bị cả cả sĩ đánh gãy. Phòng của ngươi cũng giúp ngươi làm tốt, hờ vọng ngươi không muốn làm một ít chuyện vớ vẩn, bất kể là nạ dụ tổ vẫn là xạ sủ kẻ, bọn họ gặp phải nguy hiểm thời điểm, cụ mọ đều sẽ ngay lập tức chạy tới. Nói cả cả sĩ liền tướng giáp cũng mang đi. Cho tới uy hiếp, Obito chỉ là xẹp xẹp miệng mà thôi. Làm hết thảy tất cả đều sau khi nghĩ thông suốt, rất nhiều thứ giờ khắc này Obito cũng có thể nhìn thấy mặt khác. Cùng với nói là uy hiếp, không bằng nói hắn là đang lo lắng cho mình cái này đã chiếm được nhất kết quả tốt ràng buộc, sẽ ở một ngày nào đó lại lần nữa trở thành kẻ địch, đồng thời bị trực tiếp giết chết. Vẫn là trước sau như một giám túi a. Kakashi, vô hạn nguyệt độc thay đổi không được cái thế giới này, sẽ chỉ làm cái thế giới này triệt để hủy diệt. Nhưng Uchiha Kuma nói tới cuối cùng hòa bình, nhưng lại để cho mình nhìn thấy bộ dáng của tân thế giới. Thay đổi cái thế giới này Có lẽ thật sự có thể. Tiệm thịt nướng. Uchiha Izumi đem 3 phần bảng đưa cho mình học sinh, đây là trung nhẫn cuộc thi đơn xin, ta đã đề cử các ngươi tham gia lần này trung nhẫn cuộc thi. 3. Một đời mới Inosika cho đều sửng sốt. Một lúc sau Sika mà mới hỏi, nạ dù tôi bọn họ ban không tham gia lần này trung nhẫn cuộc thi sao? Lấy 3 người bọn hắn tính cách, nên không thể nào. Izumi cười lắc lắc đầu, bọn họ sẽ tham gia. Dù sao hạ nhẫn chỉ có thể chấp hành một ít cấp bậc thấp nhiệm vụ, mới vừa tốt nghiệp toàn thân đều là bốc đồng hạ nhẫn, có thể sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. A. TNO gãi gãi đầu, đội 7 cái kia 3 cái quái vật đều tham gia, chúng ta căn bản cũng không có phần thắng a. Một bên cổ gì cũng cảm thấy trong tay thịt nướng không thơm, nếu không chúng ta trực tiếp đầu hàng. Nhường nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ bọn họ mang theo chúng ta hôn. Lời này nhường ý nổ sững sờ, lập tức hai tay vỗ một cái, ta làm sao không nghĩ tới cái biện pháp này. Đều là một kỳ bạn học, hai người các ngươi cùng nạ rủ tổ bọn họ chơi đến tốt, lão sư cũng là cụ mọ đại ca muội muội. Chúng ta có thể pha chế rượu à? Không thể nào. Shika mạn khẽ lắc đầu, lấy đội 7 sức mạnh, thêm vào Hinata bị ạ cựu gẳng điều tra lực. Nếu như muốn đạt đến lớn nhất lực uy hiếp, đồng thời bảo đảm có thể trở thành trung nhẫn, như vậy bọn họ thứ nhất lựa chọn chính là một mình thông qua. Một mình thông qua? Này ý tứ là ăn một mình sao? Có thể hay không không muốn như thế quá mức? Cao mày ý nổ lại không còn tinh thần, hoán giận nói, lấy bọn họ biên thái như vậy sức mạnh, nên cũng có thể trực tiếp xin thượng nhân sát hạch đi. Chơi cái gì trung nhẫn cuộc thi mà thực sự là? Shika mạn nhìn về phía Uchiha Izumi. Suy nghĩ một chút vẫn là đem 3 phần bảng đưa trả lại. Nếu như cao tầng cần là lại lần nữa uy hiếp mỗi cái nhân thôn, như vậy chúng ta lần này tham gia liền không có bất kỳ ý nghĩa. Đến từ Uchiha tình báo thương chương 375, dị dẻ dạ về thôn 2. Dựa theo thông lệ trận thứ 2 cuộc thi hẳn là lấy ban vì là đội ngũ đoàn đội nhiệm vụ, đội 7 sẽ không để cho bất luận cái nào đội thông qua, thậm chí trận thứ 3 cuộc thi đều không có ý nghĩa, chỉ có thể là đội 7 chính mình quyết đấu. Uchiha Izumi đè lại đơn xin, gõ bàn một cái cười nói, ở lão sư các ngươi ta không ngừng nỗ lực, Kaka đã đáp ứng phong ấn đội 7 một phần năng lực. Sasuke mạn trệ củ xạ gìn gẳng không thể dùng, nạ dù tổ cựu vĩ cũng không thể dùng, mặt khác thể nội của Hinata cái kia cố đặc thù sức mạnh cũng tương tự sẽ bị phong ấn. Nói ý dù mi đối với xì cả mạn ngẩng đầu lên, thế nào? Có thể đánh không? Biết được tin tức này sau, trong lúc nhất thời xì cả mạn rơi vào trầm tư. Hắn ở phân tích tin tình báo này bên trong ẩn chứa những vật khác, đầu tiên yêu cầu này tất nhiên sẽ không là ý dù mi lao sư nỗ lực đến kết quả, càng có thể là cái khác ban chỉ đạo thượng nhẫn, thậm chí là cái khác nhận thôn yêu cầu kết quả. Như vậy mục đích của bọn họ, tất nhiên sẽ là đội 7, mà cụ mò đại ca cũng đồng ý. Đúng. Đưa tay ra để lại đơn xin, đem cầm về sau đưa cho Ino cùng Koji. Có rất lớn không gian thao tác, có thể thử một lần. Tino xem trong tay bảng người, chúng ta nhưng là mới tốt nghiệp không tới 1 năm A. Shikamaru, không ở suy nghĩ một chút sao? Có chút sớm đi. Có chút bối rối Koji nhìn trước mặt thịt nướng nhưng không đói bụng, ta không muốn đánh nhau A. Ta cũng sẽ không đánh nhau A. Giúp nổ cỏ nhặt nhặt rất rưỡi, không cũng rất tốt sao? Shikamaru nhìn một chút hai cái đội hữu. Làm nhân giới đệ nhất cường giả, cụ mò đại ca cũng sẽ không tìm một kẻ yếu kết hôn, nếu không chẳng phải là sẽ bị người ta tóm lấy nhược điểm. Ino, ngươi muốn trở thành cụ mọ đại ca nhược điểm sao? Y hệ kẻ. Ino con miệng nghĩ một hồi, một lần cuối cùng vỗ vào trên mặt bàn, quyết định. Ngày mai liền để cha bắt đầu địa ngục huấn luyện. Vì tình yêu, nhất định phải nỗ lực tỏa ra A. Shikamaru gật gù sau đó nhìn về phía cô gì, nhổ cỏ nhặt rác rời nhiệm vụ có thể không đủ ăn thịt nướng, nếu như không tiền, cô gì ngươi sau đó có thể cũng chỉ có thể ăn rau dưa. Rau dưa. Mạnh liệt lắc lắc đầu sau, trong đôi mắt của cô gì tràn ngập đấu trí. Hô. Thở phào nhẹ nhõm Shikamaru nhường tiệm thịt nướng lao bản cầm chi bút, điền tốt sau khi liền giao cho Uchiha Izumi. Sau đó rồi mới lên tiếng, tuyệt đối không thể nào đánh thắng tình huống mỗi cái nhận thôn có lẽ sẽ trực tiếp không tham gia, nhưng ở có thể đánh thắng tình huống, bọn họ liền tất nhiên sẽ lấy liên hợp, ngầm hiểu ý liên hợp. Bị vây công đội 7 thêm vào bị phong ấn phần lớn sức mạnh, một mình hoàn thành nhiệm vụ một đội thông qua độ khả thi đã không lớn, vì lẽ đó bọn họ cũng đồng dạng cần biến báo. Nạ dù tổ sẽ tới tìm chúng ta, có lẽ còn có này một kỳ mấy cái khác ban, hắn có thể không hề đần, nên có thể biết trận thứ 2 cuộc thi đội 7 sẽ đối mặt tao ngộ. Dứt tiếng, Uchiha Izumi nghi hoặc hỏi, đội 7 sẽ liên hợp cái khác đội ngũ? Nhưng là trong này tín nhiệm vấn đề giải quyết thế nào? Shikamaru cười, vì lẽ đó ta mới nói vẹn vẹn chỉ là chúng ta này một kỳ bạn học cùng lớp, cái khác nhận thôn hạ nhẫn nạ dù tổ cùng xạ sủ kẻ sẽ không tin tưởng. Vì thể hiện tính chất công bằng, cô nộ hạ cái khác thí sinh có lẽ cũng sẽ bị đào thải, nhưng cuối cùng thông qua trận thứ 2 nếu như đều là cô nộ hạ, như vậy cũng đồng dạng là một sự uy hiếp. Một phen phân tích sau, Izumi không nhịn được nhìn chằm chằm Shikamaru cao cao mép tóc chán nhìn hồi lâu. Izumi lão sư ngươi nhìn cái gì? Ta xem đầu óc của ngươi đến tột cùng là làm sao dài, liền một điểm tình báo ngươi liền có thể phân tích nhiều như vậy đồ vật. Một bên ngủ cùng ngủ uống rượu tiểu cựu vị nâng ly bình một thả, vì lẽ đó ta liền nói nạ dạ ra không một đồ tốt, đều là chút lương tâm hỏng thấu ra hỏa. Tiểu cựu vị âm thanh nhất thời hấp dẫn Shikamaru. Bị như vậy một đôi mắt nhìn chằm chằm, tiểu cựu vị nhất thời cảm thấy trong tay rượu đều không thơm. Muốn biết trước mặt tên tiểu quỷ này dòng họ nhưng là nạ dạ, tiến hỏng nạ dạ. Ngươi tiểu quỷ này nhìn chằm chằm ta làm gì? Shikamaru nghe vậy ôn hòa cười, chỉ là cái nụ cười này lại làm cho tiểu cựu vị không nhịn được run lập cập. Bổn đại gia nói với ngươi, mặc kệ ngươi đánh ý định gì nghĩ đều khỏi nghĩ, lại như thế nhìn bổn đại gia. Cẩn thận một cái bạt thai hô chết ngươi. Shikamaru cũng không để ý tới câu này uy hiếp, mà là nhìn về phía Uchiha Izumi hỏi, "Lão sư, ta nhớ tới tiểu cựu vĩ đại nhân đăng ký, là nhận thú thân phận." Izumi ngẩn người, lập tức hai tay vỗ một cái, "Đúng vậy, ta làm sao không nghĩ tới? lập tức Izumi cũng nhìn chằm chằm tiểu cửu vĩ. Bị hai cặp mắt cực nóng nhìn chằm chằm, tiểu cửu vĩ nhất thời cảm thấy trong tay rượu đều không thơm. Ầm. Bình rượu rơi vào trên mặt bàn, tiểu cửu vĩ giơ giơ móng vuốt giả trấn định, có chuyện gì các ngươi cứ việc nói thẳng, như vậy nhìn chằm chằm ta sợ đến hoảng. Nếu không ta gọi Sugaku lại đây uống rượu. Uchiha Izumi tiện tay vung lên, Sugaku lại không đăng ký, nó vô dụng. Sau đó Izumi nhìn tiểu cửu vĩ nói, mấy năm qua ta đối với ngươi như vậy, đúng hay không mỗi lần liên hoan đều mang ngươi đi ra uống rượu? Trước đó mỗi lần ngươi tiền bị mẹ tịch thu, đúng hay không ta đều sẽ cứu tế ngươi? Tiểu cửu vĩ bị hỏi đến sững sờ chỉ có thể không ngừng gật đầu, ăn người miệng ngắn bắt người mềm tay, cụ mỏ lao đại nói quả nhiên không sai. Khu khu, có cái gì ngươi cứ việc nói thẳng được thôi, các ngươi như vậy ta sợ sẽ ta. Izumi ngại ngùng cười nói, ta muốn cho cửu vĩ đại nhân ngươi lấy nhận thu thân phận, theo sĩ cả mặt bọn họ tham gia trung nhẫn cuộc thi thế nào? Trung nhẫn cuộc thi? Một đám hạ nhẫn, ta lần này đi không phải vương nổ. Cá rán đường chuyện như vậy, có thể hay không bị cụ mỏ lao đại gây phiền phức ta? Tuy rằng có thể đi trang bức, khẳng định rất thú vị, nhưng nếu như bị cụ mỏ lao đại bắt được, trang bức không được ngược lại bị đánh mặt cũng là có. Cái kia, ta suy nghĩ một chút. Nghe vậy Izumi hai tay ôm ngực tùy ý nói, lần sau tiệm thịt nướng liên hoan vẫn là mang sủ cả cụ đại nhân tới tính, đem so sánh ở hồ ly, Ino vẫn là rất yêu thích con báo. Ai? Mặt khác lần trước mẹ đặt ở trong ngăn kéo tiền thiếu 10 vạn lạng, tuy rằng mẹ bản thân nàng đều quên, có thể kém tiền chuyện như vậy cũng không thể qua loa, một lúc trở lại ta đến nhắc nhở một hồi mới đúng. Nhà còn có. Lao ca mấy năm trước một cái áo khoác cũng không biết bị ai cho bán, nghe nói còn bán không ít tiền. Ẩm. Tiểu cửu vĩ đặt mông ngồi ở trên bàn, vây vây móng vuốt nói, được rồi. Ngươi nói cái gì chính là cái gì, gọi Uchiha Izumi cũng không phải tốt, liền hồ ly đều uy hiếp. Một tuần lễ sau, cô nộ hạ đập chứa nước hạ du. Lúc này cả cạ sĩ chính nhìn mình ba học sinh nhặt rất rưởi, không có lấy ra thiên đường tung tăng, cũng không hề dùng sách che kín mặt ngủ. Bá. Một thanh âm bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh. Vừa bắt đầu biết được ngươi thành chỉ đạo thượng nhẫn ta còn không tin, bây giờ nhìn lại ngươi vẫn là rất quan tâm chính mình học sinh mà. Cả cạ sĩ nhìn về phía gì dễ dạ, ngài cũng quay về rồi. Chỉ là một cái liên hợp trung nhẫn cuộc thi mà thôi, bị ai gọi trở về sao? Dị dễ dạ gãi gãi đầu, cụ mõ nhường ta trở về, nói là nạ dụ tổ tu hành cần ta nhìn chăm chú một hồi. Tu hành? Mà. Đừng nhìn ta như vậy, cụ mò nói không nhường nói cho những người khác, ngược lại chính là một cái phổ thông tu hành mà thôi. Sau đó dì dì ra đụng một cái bả vai của Kakashi, nghe nói lần này cái khác nhận thôn rất nhiều đều sẽ tới. Còn có đủ loại kia đặc sắc. Ha ha. Ngươi hiểu à? Kakashi liếc mắt một cái, ngài nếu như lại bị bắt được, chú nạ đại nhân còn có cụ mò nhưng là đều ở trong thôn. Ách. Khoát tay háo một cái, dì dì ra nghĩa chính ngôn từ nói, ta đã giới. Sau đó nhìn một chút phía dưới đạp nước nhặt rác rưởi ba người, trong đó sai cùng tỏ rủn rõ ràng đã sớm học tập qua, rất dễ dàng. Mà một cô bé khác ở trạ cờ dạ điều khiển lên cũng rất có thiên phú. Xem ra người kia trở về đối với ngươi ảnh hưởng rất lớn a. Cả cạ sĩ cơ thể hơi căng thẳng, lão sư nói sao? Tình huống này hiện nay còn cần bảo mật, ngài nên biết nguyên nhân. Dĩ dĩ dạ thở dài. Cho nên nói các ngươi hai thầy trò cái đều giống nhau, nếu như không phải ta nhận ra cái kia tên tiểu quỷ mà đã về thôn, phòng chứng mỹ nạ tổ đều sẽ không nói cho ta cái này tình báo. Cùng lão đầu tử lẫn nhau so với các ngươi càng có tình vị một ít, nhưng cách làm như thế nếu như một khi bị cái khác bốn đại nhận thôn phát hiện, cái kia cổ nổ hạ nhưng là thành chúng mất chỉ. Uchiha cú mò cái kia tên tiểu quỷ đây. Không nói cái gì. Đến từ Uchiha tình báo thương chương 376, ba đứa nhóc sắp xếp. Uchiha Obito một lần nữa trở lại cổ nổ hạ tin tức chỉ có rất ít mấy người biết, dù sao Obito hành động vẫn luôn mang theo mặt nạ, mà nửa bên mặt cũng đã hủy dung. Bất quá đối với chuyện này, dì dẻ dạ từ sau khi biết liền ôm lớn nhất cảnh giác. Từ biết người đeo mặt nạ chính là Uchiha Obito sau, rất nhiều thứ cũng là nối liền lên. Lý giải yêu sau đó lại mất đi yêu, từ 13 năm trước Obito đối với Minato gào thét trong lời nói, liền không khó nhìn ra hắn mất đi yêu đến tột cùng là cái gì. Nộ hạ Jin, Uchiha bộ tộc bệnh tâm thần hiểu rõ quá nhiều người, từ đệ tam hổ cả cái kia đệ nhất đến tam nhẫn, đều có nghe thấy. Cũng chính là 10 năm trước Uchiha cụ mò trộm đổi khái niệm, mới chính thức nhường Uchiha hình thành ràng buộc tính đa dạng, không giới hạn nữa ở nào đó một người. Cụ mò tên kia hẳn là rõ ràng nhất Uchiha, ôm ấp hủy diệt thế giới mục đích người, đem hắn đặt ở trong thôn vốn là nguy hiểm lớn nhất. Dĩ Dĩ Dạ nói nhìn về phía Kakashi, lao đầu tử tuy rằng làm rất nhiều sai sự tình, nhưng có lúc một cái âm u tồn tại, ở vào thời điểm này quả thật có thể giải quyết một vài thứ. Trầm mặc sau một lúc lâu, Kakashi mặt không chút thay đổi nói, ngài không nên cùng ta nói những thứ này. Rõ ràng. Dĩ Dĩ Dạ thu hồi nghiêm túc chính là cười, xem ra ta thuyết phục không được Minato cũng đồng dạng thuyết phục không được ngươi, hai người các ngươi mới là bảo vệ hắn then chốt. Minato mới là hộ cả, ta không có quyền lực can thiệp quyết định của hắn. Phất phất tay, Dĩ Dĩ Dạ thần thân rời đi. Mà Kakashi ánh mắt nhìn về phía chính mình ba học sinh. Trong lúc nhất thời trước đây thật lâu qua lại ở trong đầu từng cái hiện lên. Minato lão sư hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút hổ thẹn đi. Mà chính mình đây, nếu như vừa bắt đầu liền có thể rõ ràng đoàn đội hợp tác tầm quan trọng, nếu như vừa bắt đầu chính mình liền bồi Obito đi cứu Jin, thiết lập sẵn tỉ mỉ kế hoạch. Như vậy Obito có lẽ liền sẽ không bị đặt ở dưới đá tảng, sau đó ba người đồng thời hợp tác, Jin có lẽ cũng sẽ không bị tóm. Obito cũng sẽ không biến thành hiện tại bộ dáng này, coi như trở về, tất cả mọi người cũng như cũ sẽ không tin tưởng. Hán, buổi tối lại đi một hồi Úy Linh đi, còn cần mua một bó hoa cúc. Màn đêm bên dưới, nhà hàng bên trong dì Dạ cùng Suna uống rượu, một bên yên lặng thì lại ôm Tồn Tần Chính vui vẻ ăn. Ngươi nợ tiền nên đã trả hết đi. Suna liếc dì Dạ một chút, đã trả hết. Làm sao? Ta liền không thể lưu ở trong thôn. nơi này là ta tổ phụ sáng lập thôn. Bị hận một phen gì dễ dạ cười, đúng đấy, như vậy một cái cùng lao đầu tử đảm nhiệm hổ cả thời điểm tuyệt nhiên không giống thôn, ai sẽ không thích chứ? Tu nạ nhíu mày, cái tên nhà ngươi đến tột cùng muốn nói điều gì? Trầm mặc một phen sau, dì dì dạ đem ổ bị tổ trở lại cổ nổ hạ sự tình nói một lần. Một bên nghe yên lặng đã không tâm tư ăn đồ ăn, vội vàng kéo Tu nạ cánh tay nói, tên kia mục đích khẳng định là cựu vĩ, Tu nạ đại nhân, chúng ta đến lập tức cho hổ cả đại nhân nói a. Phất tay đem yên lặng ấn trở lại, Tu nạ cười, các ngươi có thể nghĩ đến sự tình mỹ nạ tổ cùng cụ mỏ cái kia đáng ghét tiểu quỷ không nghĩ tới. Nói Tu nạ nhìn thẳng dì dì dạ, những năm này ngươi lấy lục soát ạ cả sủ kỳ tổ chức cùng họ rồ xì mà tung tích vì là nhiệm vụ, vẫn ở bên ngoài chung quanh sóng. Nếu như có một ngày ngươi thật sự đem họ rồ xì mà bắt được trở về, là muốn đưa hắn trở về nhận lấy cái chết sao? Làm hiểu rõ nhất chính mình người, vẹn vẹn chỉ là một câu nói, liền nhường gì dì dạ không có gì để nói. Có lúc cái gọi là tỉnh táo có điều là bởi vì đứng ở người đứng xem góc độ, nếu như là họ rồ xì mà chính mình sẽ giết hắn sao? Lao đầu tử lại sẽ động thủ sao? Hô, thở ra một hơi sau, dì dì dạ bỗng nhiên cợt nhả dơ ly rượu lên, thật vất vả về tới một lần. Liền không muốn kéo như thế trầm trọng để tài mà. Đến, uống rượu. Một chén rượu vào bụng, Dĩ Dĩ Dạ đối với một bên yên lặng nói, chuyện này hiện nay là cơ mật tối cao, cũng không thể nói với bất kỳ ai. Tu Nạ suy nghĩ một chút cũng nói, ta hiện tại chỉ là cổ nổ hạ bệnh viện trị liệu bộ người phụ trách, Mị Nạ Tổ mới là hổ ký ẹ, vì lẽ đó không muốn làm chuyện vớ vẩn. Mấy chén rượu vào bụng sau khi, Tu Nạ hỏi Dĩ Dĩ Dạ lần này trở về mục đích. Thiên nhân hình thức. Cái này tu hành đối với Nạ Dụ Tổ đến nói đúng không là hơi sớm. Dĩ Dĩ Dạ gật gù, ta cũng cảm thấy hơi sớm. Nhưng cụ mỏ tiểu tử nói trước tiên đi thích ứng một hồi, dù sao tiên nhân hình thức thời gian tu hành không hề ngắn. Suy tư một lát sau, Tu Nạ nhíu nhíu mày, vẫn còn có chút cũng lên, xem ra Mị Nạ Tô bọn họ nên phát hiện một vài thứ, đội bảy thành lập cùng tương lai người ta đều rất rõ ràng. Dĩ Dĩ Dạ gãi gãi đầu, hiện tại Nạ Dụ Tổ nếu như có thể hoàn toàn điều khiển cửu vĩ, toàn bộ nhận giới có thể cùng hắn chống lại liền không bao nhiêu. Như vậy trình độ như cũng không đủ, chúng ta lo lắng cũng không có bất kỳ tác dụng. Trầm mặc một lát sau, cái đề tài này lại một lần nữa bị dứt bỏ. Sáng sớm ngày thứ hai, dậy sớm tập hợp đội 73 tên tiểu quỷ. Chỉ có Nạ Dụ Tổ như cũ còn ngáp một cái, rất hiển nhiên một tuần đặc huấn nhường hắn hơi mệt chút. Tỷ như nằm mơ mơ tới chính mình ở trung nhẫn cuộc thi bên trong đại sát tứ phương, lão cha cùng cụ mẫu đại ca khẩn cầu chính mình kế nhiệm đệ ngũ hổ cả vị trí, quả thực không muốn quá thoải mái. Ầm. Cái chán đau đớn một hồi nhường Nạ Dụ Tổ trong nháy mắt tỉnh táo lại, che chán nghe răng trợn mắt. Cụ mọ cười, từ sáng đến tối liền như là chưa tỉnh ngủ như thế, ngươi xem một chút đại cứu ngươi con. Tuy rằng đội bảy tất cả đều hướng xa xa nhìn sang, chỉ thấy gai chính linh hắn ba học sinh đặc huấn, dù cho là nệ gì cũng ở phụ trọng chạy bộ. Dốc đi. Sasuke lẩm bẩm lên tiếng. Lần đó quyết đấu nhường hắn thu lại một phần kiêu ngạo, cũng rõ ràng nếu như không nỗ lực, có lẽ thật sự sẽ bị ở cuối xe đánh thắng. Gai mang ban lần này cũng sẽ tham gia trung nhẫn cuộc thi, vì lẽ đó ta nói rồi các ngươi cũng không phải không có chút hồi hộp nào, ít nhất tên tiểu tử kia bắt môn độn giáp trải qua lần trước sau lại tiến một bước. Tiến lên một bước. Mở ra thứ 5 cửa đóng cửa sau, dù cho là ba câu ngọc con mắt bắt giữ lên đều có chút khó khăn, đây là đã có thể mở ra 6 cửa sao? Một bên Nạ Dụ Tổ cũng đồng dạng có chút lo lắng, cái kia tiểu lông mày rậm lại tiến bộ sao? Như vậy còn thật là có chút nguy hiểm a. Cụ mỏ cười trả lời, hắn còn không đạt đến có thể mở ra thứ 6 cửa mức độ, chỉ có điều là tố chất thân thể tăng cao, thứ 5 cửa mở ra thương tổn nhỏ rất nhiều mà thôi. Khi Nạ Tạ thấp giọng nói, có thể coi là ngũ môn trình độ, như vậy sức mạnh cũng tuyệt không phải hạ nhẫn có thể chịu đựng, mà là còn có nể gì ca ca. Nạ Dụ Tổ ngẩn người, đại cứu ca rất lợi hại phải không? Có chút mặt đỏ Hi Nạ Tạ trả lời, nể gì ca ca không chỉ nắm giữ hồi thiên, gần nhất không trưởng cũng ở từ từ nắm giữ, đồng thời uy lực rất lớn. Vào lúc này, Uchiha cụ mỏ vỗ tay một cái. Các ngươi yên tâm đi. Bởi vì sẽ phong ấn các ngươi một phần sức mạnh duyên cớ, mỗi cái thôn đều sẽ phái ra tuyệt đối tinh nhuệ hạ nhẫn tới tham gia trung nhẫn cuộc thi. Tỷ như xa ẩn bên kia các ngươi nên nhận thức, lần trước bị đệ tứ cả dẹt mang tới nhất vĩ dị nụ dị kỳ, gạ ạ dạ. Đúng rồi, nhắc nhở các ngươi một câu, gạ ạ dạ hiện tại cũng là hoàn mỹ dị nụ dị kỳ. Bởi vì duyên cớ của ta, lần trước sau khi trở về sủ cả cụ liền thừa nhận hắn. Dứt tiếng, ba tên tiểu quỷ nhất thời sửng sốt. Đồng dạng làm hoàn mỹ dị nụ dị kỳ Nạ Dụ Tổ, hắn là rất rõ ràng như vậy một phần sức mạnh đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Nếu như cái kia gã ạ dạ cũng đồng dạng có thể chịu đựng vi thu sức mạnh, vậy mình những người này còn đánh cái gì? Mặt khác dựa theo cụ mẫu đại ca thuyết pháp, đội Z còn có thể bị tất cả mọi người vây công, tình huống như thế vì sao không vây công nhất vĩ gì nụ gì kỳ? Một đôi sức mạnh cùng cựu vĩ nhưng là cách biệt rất lớn, mặt khác đối với thời gian sau này, ta cũng vì các ngươi chuẩn bị thích hợp cá nhân đặc hấn. Nói cụ mẫu nhìn đồng hồ, quả nhiên tóc trắng da hóa đều yêu đến muộn, đồng thời còn tốt sáp. Chỉ có thể an bài trước xạ sủ kẹ cùng hí nạ tạ. Xạ sủ kẹ bên này cần học tập lôi độn trả cờ dạ tinh chất biến hóa. Mặt khác liên quan với ba câu ngọc xạ dị gặng vận dụng cùng hòa độn, liền do ít chia đến chỉ đạo ngươi. Sasuke ngẩn người hỏi, không phải lão sư ngươi tự mình dạy ta sao? Nếu như là ba câu ngọc, lão sư cũng là có thể đi. Cụ mọ vây vây tay, một cái dạy ba cái nhằm vào huấn luyện không làm được chú đáo, ngươi lôi độn trả cờ dạ do thứ 9 ban chỉ đạo thượng nhẫn cả cả si dạy, Nạ Dụ Tổ bên này một lúc cũng sẽ bị mang đi. Thể nội của Hí Nạ Tạ ẩn chứa sức mạnh hết sức đặc thủ, vì lẽ đó do ta chỉ đạo nàng sau đó đặc huấn. Sasuke nghe vậy liếc nhìn Nạ Dụ Tổ, mặc dù có chút khó chịu, nhưng tổng không tốt cùng Hí Nạ Tạ đi tranh. Trên thực tế dù cho là đến hiện tại, hắn như cũng không phải rất muốn đối mặt Ichiya, bởi vì mỗi một lần đối mặt đều sẽ đối mặt cái kia một đôi muốn đưa cho con mắt của chính mình. Phất phất tay, Sasuke đi tìm Kakashi. Buổi sáng tu hành lôi thuộc tính trả cờ dạ biến hóa, buổi chiều thì lại do ít chỉ đạo hắn xạ dị gẳng cùng hỏa độn vận dụng. Nhìn theo đi xạ sủ kệ sau, cụ mò ánh mắt nhìn về phía nạ dù tổ. Này hai cái nhân vật chính vận mệnh thay đổi đã rất lâu không tăng, lần này trung nhẫn cuộc thi sau khi, nạ dù tổ bên này không biết có thể hay không đạt đến 100%. Bí quyền sức mạnh dính đến cái thế giới này quy tắc, nếu như thật sự có trừ cả cụ dạ ở ngoài ô số sủ kỳ người ngoài hành tinh, có lẽ bí quyền mới thật sự là có thể chống lại sức mạnh. Điểm này cũng là lần này thỉnh dị giải dạ trở về dạy nạ dù tổ, cả xì dạy xạ sủ kệ duyên cớ. Nạ dù tổ trước tiên ở đây ngồi chờ, cho ngươi tìm lão sư ngươi cũng nhận thức, chính là cái kia mang dầu chữ hộ ngạch tốt sáp lao đầu tử. Ai? Ai cái gì ai? Tam nhẫn một trong dị giải dạ trước đây vẫn là cha ngươi lão sư, đồng thời lần này nhằm vào ngươi đột kích huấn luyện, không phải ở cổ nổ hạ tiến hành, một lúc ngươi liền biết rồi. Nói xong Uchiha Cụ Mọ liền kéo Hinata trong nháy mắt biến mất, chỉ để lại nạ dù tổ một người ở tại chỗ chờ đợi. Thứ bảy sân huấn luyện. Nhìn trước mặt Hinata, Cụ Mọ suy nghĩ một chút nói, đối với Hyuga bộ tộc cơ sở huấn luyện, ở chỗ này của ta chính là tổ Cụ Mạ đã từng tiến hành huấn luyện, cũng tức là từ kẻ địch kết ấn lên tay, thêm vào phân đoạn động lên trong nháy mắt liệu địch tiên cơ. Nhưng ta cảm thấy cái huấn luyện này đối với ngươi mà nói tác dụng cũng không lớn, trên thực tế trung nhẫn cuộc thi đối với các ngươi tới nói, cũng không phải chuyện quan trọng nhất. Hinata trầm mặc một lát sau hỏi, "Táo sư, đội bảy chân chính phải làm là triệt để nắm giữ sức mạnh của bản thân đúng không?" Gật gật đầu, Cụ Mò nói, "Xạ thủ kẻ mạn trệ cũ xạ rỉn gẳng đôi mắt gánh nặng quá lớn, bên trong cơ thể ngươi đặc thù sức mạnh lại vẫn không có thể hoàn toàn khống chế như thường. Cho tới nạ dù tổ, cửu vĩ sức mạnh dù cho chỉ là nửa người, cùng cái khác vi thú như cũng là khác nhau một trời một vực, lấy vũ trụ mạ kỳ bộ tộc thể chất đều còn cần trưởng thành. Thiên nhân hình thức đối với hắn mà nói, ác không thể thiếu. Vì lẽ đó ngươi thời gian sau này, buổi sáng liền cùng ta ảnh phân thân tiến hành đối kháng cơ sở huấn luyện, buổi chiều ta sẽ dạy ngươi một cái năng lực mới vận dụng phương thức. Háo sát tiên nhân làm sao còn chưa tới? Sẽ không là lại ở nơi nào nhìn lén đi, có muốn hay không đi tìm kiếm? Nhưng là vạn nhất bỏ qua, chẳng phải là đặc huấn liền bị nhỡ? Từ sáng sớm chờ đến buổi trưa, thái dương cũng đã đến đỉnh đầu, nạ dù tổ mới trông mòn con mắt nhìn thấy một cái hèn mọn bóng người. Ngươi biết ta chờ ngươi bao lâu sao? Mà ta ở nhân sinh con đường lên lạc mất phương hướng rồi. Thấy gì ra một bộ thâm ảo dáng dấp, nạ dù tổ khịt khịt mũi trả lời, ngươi sợ không phải ở trên bàn rượu quên tiểu lượng của chính mình đi? Ngày hôm qua uống bao nhiêu? Dĩ ra đồng dạng ngửi một cái, không mùi vị a. Được rồi, chúng ta trước tiên đi lấp đầy bụng, nhường sau liền muốn chính thức bắt đầu tu hành. Nạ dù tổ không thể chờ đợi được nữa nói, bắt đầu trước tu hành đi, cũng chờ một buổi sáng, lại ăn một chút gì ngày hôm nay liền qua đi. Trời mới biết ngươi ngày mai có thể hay không cũng là cái này điểm mới đến. Ngươi chắc chắn chứ? Dĩ ra tựa như cười mà không phải cười, ngược lại chính mình là mang điểm ăn. Nạ dù tổ nếu như có thể thích ứng mỹ bổ cụ dạng thức ăn, côn trùng thứ này nhưng là rất bổ sung albumin. Hô ca nhà lớn. Mỹ nạ tổ nhìn một chút trong tay nhận ứng mới vừa chuyển về tin tức, thả xuống sau cười nói, còn có nửa tháng mới bắt đầu trận đấu cuộc thi, nhưng bốn đại nhân thôn đại biểu đã sắp đến, xem ra mỗi cái đại quốc đại danh phủ đều ở tạo áp lực à. Một bên xỉ cả cụ trả lời, hỏa quốc bên này cũng giống như vậy, lần trước đi một chuyến sau khi, thật vất vả mới trấn an được đại danh. Mặt khác lần này Sa ẩn cùng Vân ẩn đều không có tuyển ra mới ảnh, hai cái thôn cao tầng tất nhiên cũng ở đánh cờ ở trong, thái độ của Cổ Nộ Hạ cũng thành một cái then chốt. Mỹ nạ tổ cười, không phải đại danh phủ đại danh, nhưng thái độ của Cổ Nộ Hạ nhưng thành bọn họ tranh quyền then chốt, chuyện như vậy cũng thật là lần thứ nhất. Nói tới chỗ này, Mỹ nạ tổ do dự một chút hỏi, liên quan với ngươi cái kia suy đoán, muốn nói cho bọn hắn biết sao? Một lúc sau xỉ cả cụ khẽ lắc đầu, chỉ vẹn vẹn là cái suy đoán mà thôi, Akatsuki tổ chức cùng Uzuma kỳ sổ dạ tồn tại vốn là vẫn áp bức bọn họ, lại nói cho như vậy một cái suy đoán, ta lo lắng bọn họ sẽ không chịu nổi loại áp lực này. Liên quan với nữ thần thỏ, ở Senno Megami cũng đang lo lắng mà chuẩn bị kẻ địch, điểm này chúng ta kỳ thực chỉ là suy luận, không có bất kỳ chứng cứ. Đồng thời coi như có chứng cứ, thời điểm như thế này không công bố cho bọn họ trái lại muốn khá hơn một chút. Mấy ngàn năm thời gian, coi như thật sự có, bọn họ bao lâu đến vậy còn chưa thể biết được. Mỹ nạ tổ gật gù tiếp nhận rồi đề nghị này. Qua sau một lúc lâu, hắn lại đứng lên nhìn về phía Bí Linh Bia phương hướng. Ổ bị tổ hắn không có làm ra cái gì động tác khác đi. Đến từ Uchiha tình báo thương chương 377, ổ bị tổ cùng cờ Tina. Đối với ổ bị tổ thật sự có thể trở về, Mỹ nạ tổ trên thực tế nội tâm rất phức tạp. 13 năm trước, dựa theo vào lúc ấy Vũ Vũ Mạ Kỷ sổ dạ tình báo cựu vĩ nếu như thật sự được thả ra, Cợ Tỳ Nạ cùng mình tất nhiên sẽ chết đi, Cổ Nộ Hạ ta sẽ tổn thất nặng nề. Sau đó, đệ tam lại lần nữa tiếp nhận hộ cả vị trí. Mà hắn cùng Cụ Mọ lý niệm là tuyệt nhiên không giống, Cổ Nộ Hạ cùng Vũ Trì Hạ cũng sẽ đi tới phía đối lập. Vào lúc ấy Obito là muốn hủy diệt Cổ Nộ Hạ, thậm chí vẫn đối với hắn rất tốt Cợ Tỳ Nạ, cũng không có chút gì do dự. Nhưng tạo thành tất cả những thứ này, nhưng lại là lúc trước chính mình không kịp cứu viện, đem học sinh của chính mình đều an toàn mang về đi, đây là mỗi cái chỉ đạo thượng nhận trách nhiệm. Vào lúc ấy ít chưa đáp ứng lưu lại, trong đó phần lớn nguyên nhân ở trên người mình. Mới cũ hồ cả luân phiên, thôn cùng Uchiha ở trong lòng của hắn so với báo thủ càng trọng yếu hơn. Tuy rằng cũng không phải hắn giết phụ gạ cụ, nhưng 13 năm trước hết thể nguyên nhân đều ở trên người hắn. Nếu như hắn lại làm cái gì động tác nhỏ, cụ mò ra tay ta cũng không thể lại có lời. Nói mỹ nạ tổ thở dài, kiểu vĩ sức mạnh trong thời gian ngắn hắn không có cách nào bắt giữ, nhường ám bộ chú ý một hồi sủ cả cụ đi. Tuy rằng chỉ có một phần, nhưng cũng có thể cùng kiểu vĩ như thế thay thế. Xì cả cụ gật gù, một tuần trước liền an bài xong xuôi. Nay một tuần trừ bị đội 7 đuổi theo lo vào ngoài, cũng không có cái khác cần thiết phải chú ý sự tình. Bị đội 7 đuổi theo đánh, Mỹ nạ tổ nhíu nhíu mày lại giãn ra, đội 7 sẽ không là mục tiêu của hắn, tuy rằng hư hóa năng lực đội 7 không có khắc chế biện pháp, nhưng trong thời gian ngắn hắn cũng tuyệt không làm được thuần sát. Nói Minato cười lắc lắc đầu, phòng bị là cần thiết, nhưng nếu như hắn thật sự từ bỏ vô hạn nguyên độc, vậy cũng là một chuyện tốt. Shikaku suy nghĩ một chút trả lời, kỳ thực ta cho rằng hắn hiện tại cũng không để ý gì tới do nhiều lần, nhường ám bộ chú ý sủ cả cụ là ta sắp xếp, nhưng cũng không là rất hoài nghi đối phương sẽ làm cái gì. Vô hạn nguyệt độc chân tướng sau khi xuất hiện, này một tình báo cùng chúng ta qua đi đoạt được đã toàn bộ nối liền ở cùng nhau. Lại như cụ mọ lần kia yêu cầu, nếu như vô hạn nguyệt độc thật có thể mang đến vĩnh cửu hòa bình, như vậy lục đạo tiên nhân tại sao không chính mình hoàn thành? Hiện tại chúng ta biết rồi kết quả, bia đá có lẽ đúng là lục đạo tiên nhân lưu, nhưng bên trên nội dung nhưng bởi vì một cái sống mấy ngàn năm hắc dẹt mà bị bóp méo, vô hạn nguyệt độc mục đích thực sự là giết tất cả mọi người, phóng ra bị phong ấn nữ thần thỏ, ở sẻn no mẹ gây mì, ồ sụt sủ kỳ cả cụ ra. Hết thảy tình báo có thể thông liền chuỗi lên, tin tình báo này tính chân thực đã có một ít. Đã như thế, Obito liền không có nhiều lần điều kiện. Nói gì cả cụ lấy ra một phần hồ sơ. Từ xác định người đeo mặt nạ chính là Obito sau, ta liền chuyên môn sưu tập tin tức của hắn. Một cái khi còn nhỏ mỗi ngày đều sẽ ở trong thôn trợ giúp lão nhân đủ trí hạ, dù cho là bởi vì ràng buộc bỏ mình mà tính tình đại biến, bản tính của hắn vẫn như cũ ở cái kia. Nhân giới hòa bình. Trải qua lần thứ ba nghị dạ đại chiến hắn căm hận chiến tranh, bởi vì nổ hạ dạ Jin chính là bởi vì chiến tranh mà chết đi. Dưới tình huống này, vô hạn nguyệt độc là giả hòa bình bị bại lộ, tự nhiên cũng là không cần quá lo lắng. Đương nhiên, Hồ Ca đại nhân nếu như muốn phải làm những gì, cũng là có thể. Nói xong xỉ cả cụ xoay người rời đi ủy ban, liên hợp trung nhẫn cuộc thi sắp tới, hắn còn có rất nhiều chuyện cần phải đi bận rộn. Mà hiện tại bên cửa sổ Minato cũng nhìn ý linh bia phương hướng đờ ra, cho tới nay hắn đều là một cái ôn nhu người, nhị dạ trường học thời điểm cỡ tỉ nạ thậm chí sẽ gọi hắn mặt trời nhỏ. Vào lúc ấy vẫn không có nạ dù tổ, đệ tử. Có lúc cũng là hải tử. Bạch. Màu vàng kia chớp lóe lên một cái rồi biến mất, Minato trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Ta trở về. Minato âm thanh nhường còn ở vội vàng gấp y phục cỡ tỉ nạ sợ hết hồn. Lập tức đứng lên nghi hoặc nhìn một chút Minato, này thiên đều không đen ngươi liền trở lại. Không phải nghe nói liên hợp trung nhẫn cuộc thi muốn bắt đầu sao? Ngươi như thế nhàn rỗi. Minato gãi gãi đầu cười nói, cũng không phải là không có sự tình, chỉ là có cái sự tình muốn cùng ngươi nói một chút. Cờ tí nàng nghiêng đầu, quay quanh Minato lung lay một vòng khịt khịt mũi, cũng không mùi vị của nước hoa à, ngươi đây là làm cái gì đối lý sự tình? Nói đi, ta nghe đây. Minato cười khổ một cái, ta lại không phải gì rẻ dạ bắt đầu, sao lại thế? Cờ tí nàng cố ý trêu nói, cái tiếc nhưng khó mà nói chắc được. Dị rẻ dạ lão sư ngày hôm qua trở về, phụ nữ hội liên hợp bên kia đã nhường mỗi cái canh ao đều giới nghiêm, chỉ cần bắt được hắn trực tiếp liền đưa bệnh viện. Minato ngẩn người, tại sao muốn đưa bệnh viện? Cờ tí nạ chống eo trả lời, bởi vì Tsu Na đại nhân ở cô nổ hạ bệnh viện a. Hiện tại phụ nữ hội liên hợp hội trưởng nhưng là Tsu Na đại nhân, Tsu Na đại nhân nhưng là nói, chỉ phải bắt được trước hết đánh gãy toàn thân xương, sau đó chỉ lại cắt đứt một lần. Hí. Minato run lập cập, xem ra phải tìm cơ hội nhắc nhở một hồi gì rẻ dạ lão sư, nếu không phòng trường hắn thật sự sẽ bị đánh chết. Đúng rồi, ngươi muốn cùng ta nói cái gì? Ân. Minato có chút do dự, nhưng thấy Cờ tí nạ đã sắp phát hỏa, chỉ có thể mở miệng nói, Obito hắn trở về. Dứt tiếng, Cờ tí nạ trực tiếp sững sờ ở tại chỗ. Đối với Obito, Cờ tí nạ như cũ còn nhớ rõ lúc trước từng hình ảnh. Hai tử kia cha mẹ rất sớm liền chết trận, bị mãi mãi nuôi nấng lớn lên nhưng cũng so với cả cả sĩ chẳng tốt đẹp gì, nhưng so với cả cả sĩ, thiên tính lạc quan tâm thái nhưng lại rất ưa thích. Nhớ tới có một lần nhiệm vụ Minato nói về, toàn bộ thôn lão nhân, không có đứa bé kia không quen biết. Có thể làm đến điểm này nguyên nhân, nhưng là bởi vì hắn mỗi ngày đều sẽ tự nguyện đi chợ giúp thôn lão nhân. Lạc quan, tích cực, hướng lên trên, không chịu thua, như vậy tính cách dù cho hắn cũng không có cả cả sĩ thiên tài, so với cả cả sĩ càng được Cờ tí nạ thích. Có thể như vậy một đứa bé, nhưng sẽ là 13 năm trước cái kia muốn giết chết chính mình, phóng thích cựu vĩ hủy diệt cô nộ hạ người. Hô, thở dài một hơi sau, Cờ tí nạ nhìn về phía Minato hỏi, bị cụ mọ chảo trở về rồi sao? Ta có thể đi xem đứa bé kia sao? Ách, Minato chần chờ trả lời, cũng không phải bị nắm về, hắn là mình tới cô nộ hạ đến. Đồng thời lấy một phần then chốt tình báo, đổi lấy trở lại cô nộ hạ tư cách. Vừa dứt lời, Cờ tí nạ thả xuống y phục liền hướng cửa chính đi đến. Nhưng mới vừa đổi tốt giày chuẩn bị ra ngoài, nhưng lại ngừng lại. Một lần nữa trở lại trên sofa sau khi ngồi xuống, Cờ tí nạ mở miệng nói rằng, 13 năm trước hắn mưu tính cũng chưa thành công, sau đó bởi vì củ mọ tồn tại hắn cũng không có đối với cổ nổ hạ tạo thành tổn thất. Đây là cổ nổ hạ có thể tiếp thu hắn then chốt. Thế nhưng, hắn có thể trở về then chốt lại là cái gì? Đứa bé kia tính cách ta rất rõ ràng, có thể đem như vậy một cái lạc quan tích cực hài tử phá hủy, Jin chết hắn thả xuống sao? Minato ngồi ở bên cạnh, đưa tay ra nắm ở Cờ tí nạ. Thở dài sau mới nói, dựa theo hắn nói tới, Uchiha Mạ Đa Dạ cùng hắn đều bị cái kia gọi làm hắc dẹt ra hỏa lừa dối, vô hạn nguyệt độc chỉ có thể giết chết tất cả mọi người, cũng không thể mang đến hư huyễn hòa bình. Cờ tí nạ nhìn về phía Minato, vì lẽ đó những này cũng không nhất định là thật sự đúng sao? Ngươi muốn cho ta làm những gì? Minato khẽ lắc đầu, tuy rằng không có chứng thực, nhưng nên đều là thật sự. Chỉ có điều ta nghĩ nếu như là Cờ tí nạ, có lẽ đứa bé kia mất đi ràng buộc sẽ trọng thành lập mới đi. Dứt tiếng, trong lúc nhất thời trong phòng khách trầm mặc lại. Hồi lâu sau, Cờ tí nạ đứng dậy đi ra ngoài cửa, ngươi ở nhà chờ ta một chút, mua ít thức ăn trở về sau đó ta cùng ngươi đi mời một hồi hắn đi. Nhớ tới trước đây, cũng chỉ có hắn sẽ ép buộc chính mình ăn hết tất cả. Ký ức bên trong rất sớm trước một màn chợt lóe lên. Vào lúc ấy, Chu Nghệ còn đang lục lọi, làm món ăn có lúc vẫn không có cả cả sĩ làm ăn ngon. Vì lẽ đó có lúc sẽ bị cả cả sĩ ghét bỏ, Jin thì lại sẽ cổ vũ chính mình, chỉ có Minato cùng Obito đứa bé kia sẽ ép buộc chính mình toàn bộ miệng lớn ăn xong, còn có thể nói ăn thật ngon. Trạng vạng, Úy Linh Địa. lại một lần mua một bó hoa cúc cả cạ xí lại tới nữa rồi, đem hoa cúc đặt ở bí linh bia lên, sau đó có lau đi mặt trên lá rụng. Vì lẽ đó ra hỏa ngươi này là cố ý sao? Có tin ta hay không ngày mai liền đi chợ đêm, tiếp hai nhiệm vụ trở về mua lượng lớn hoa. Cả cạ xí lật lên mắt cá chết nhìn sang, ngươi không có cách nào rời đi thôn, ám bộ nếu như phát hiện ngươi mất tích, chờ ngươi lại trở về cũng chỉ có thể đi ngục giam bên trong ngồi xổm. Thường thường gọn sóng lại làm cho Obito kém chút tức giận. Gia hỏa ngươi này vẫn là như thế làm cho người ta chán ghét ta. Ta liền không thể dùng ảnh phân thân sao? Ta nhận thuật nhưng là rất mạnh. Cả cạ sĩ tiếp tục điềm đạm nói, ảnh phân thân không ra được, một lúc ta sẽ nhắc nhở ám bộ thăm dò có hay không là ảnh phân thân. Mặt khác nếu như nhận ra được ngươi trả cờ dạ đột nhiên giảm thiểu, ám bộ liền sẽ thông báo cho Uchiha cùng. Ai? Hỗn đản ngươi là nghĩ đánh nhau sao? Nói cho ngươi ta hiện tại nhưng là rất mạnh, so với ngươi cái này có tin nhị dạ cường ngàn lần vạn lần. Ta một cái tát xuống, liền có thể cầu ngươi đừng chết, ngươi có tin hay không? Obito đưa tay liền bấm hướng về cả cạ sĩ cổ, mà cả cạ sĩ cũng không có tránh né. Bị bóp lấy cổ cả cạ sĩ bị qua lại lay động, tình cảnh này lại vừa vặn phát sinh ở Jin Úy Linh Địa trước. Kỳ hỉ. Đột nhiên truyền đến tiếng cười trong nháy mắt để cho hai người cứng ở tại chỗ. Làm sao có khả năng? Ngươi có nghe không? Nghe được, ngươi cũng nghe được. Ta lại không phải người điếc. Chuyện ma quái. Jin nếu như thật sự từ tỉnh thổ đi ra, chuyện thứ nhất phòng trường chính là cho ngươi hai lòng bàn tay. Hạch. Ngươi tên khốn này thật sự rất chán ghét ta. Hai người các ngươi đã vậy còn quá nhanh liền có thể trở lại trước đây ở chung phương thức, ta là thật không nghĩ tới. Obito nghe vậy một hồi liền đem cả cạ xì đẩy ra, thu dọn một hồi cổ áo nói, ta là sợ chính mình phát hỏa giết hắn, cái tên này hiện tại quá. Mặt sau Obito còn chưa nói hết, bởi vì sau lưng Minato, có một cái hắn hiện tại không muốn nhìn thấy người. Đối mặt với cả cạ xì hắn có thể lẽ thẳng khí hùng hận, thậm chí động thủ cũng không đáng kể, bởi vì lúc trước đối phương chưa hoàn thành chính mình hứa hẹn. Đối mặt với Minato lão sư hắn cũng có thể bình đẳng đi đối thoại, thậm chí lấy tình báo làm giao dịch điều kiện, yêu cầu có thể lưu ở cổ nổ hạ, bởi vì đối phương không chỉ là lão sư vẫn là cổ nổ hạ ảnh. Nhưng đối mặt với cờ Tina, ngươi, ngài, làm sao đến? Do dự nửa ngày, Obito xưng hô mang lên kính ngữ, hai tay bất an ở trong túi muốn tìm một bộ mặt nạ mang. Hắn giờ phút này rất muốn dùng đồng thuật chạy khỏi nơi này, hay hoặc là đem đầu chôn dưới đất cũng được. Chỉ cần không mặt đối mặt trước người này, như thế nào cũng có thể. Đối mặt với cờ Tina hắn là hổ thẹn. Làm hết thảy tất cả từ vũ trụ mạ kỳ sổ dạ trong miệng sau khi biết được, 13 năm trước sự tình liền trở thành một hồi mưu sát, mà không phải vì tân thế giới nỗ lực. Mãi cho đến cờ tin nạ đi tới ố bị tổ trước người, thậm chí đưa tay ra đặt ở trên đầu hắn, thân thể đều cứng ngắc không có bất kỳ động tác. Cờ tin nạ xoa xoa ố bị tổ tóc, cũng rất nhiều năm trước giống như lúc. Vào lúc ấy ố bị tổ vẫn cùng hiện tại nạ rủ tổ gần như cao, nhưng hiện tại thậm chí đã vượt qua chính mình. Cảm thụ đỉnh đầu cái kia hai tay, ố bị tổ không tự giác cúi đầu. Hai người các ngươi vẫn là giống như trước đây, vừa thấy mặt đã ồn ào, không ai phục ai. Mỗi lần thời điểm như thế này, cũng chỉ có ta cùng Jin mới có thể lôi kéo các ngươi. Nói cờ Tina tay nhẹ nhàng chạm được Obito trên má phải, vào lúc ấy, rất đau đi. Obito cả người khẽ run. Hắn giờ phút này cũng không biết nội tâm đến cùng là làm sao, rất loạn, phi thường loạn. Muốn né tránh như vậy đụng vào cảm giác, thân thể nhưng lại không nghe sai khiến không có cách nào nhúc nhích. Mãi mãi tạ thế sau khi, sư mẫu liền thường thường gọi mình đi lão sư nhà ăn cơm, vào lúc ấy Jin thậm chí nói có thể làm con trai của lão sư, nhưng là chính mình. Đúng. Đúng không? Lên. Run rẩy nói ra như vậy một cái từ ngữ, lại tựa hồ như là tiêu hao hết khí lực toàn thân. Một bên cả cạ sĩ chính muốn nói gì, lại bị Minato do tay cho cản trở lại. Vào lúc này dù cho là cả cạ sĩ, cũng không có lập trường đi nói cái gì. Obito ràng buộc bên trong, ái tình là Jin, tình bạn là cả cạ sĩ, mà tình thân nhưng là từ lâu tạ thế mãi mãi, trong đó để lại một phần nhưng lại ở trên người cờ tì nạ. Vô hạn nguyệt độc loại cỡ lớn ảo cảnh ở trong, có Jin cũng có cả cạ sĩ, có chính mình người lao sư này cũng có cờ tì nạ. Có lẽ hắn vừa bắt đầu muốn, chính là như vậy một cái hoàn mỹ thế giới, dù cho cái thế giới này chỉ là một hồi ảo thuật. Khi mất đi yêu thời điểm, Hắc Jet đem một cái giả tạo khả năng đưa cho hắn, sau đó phần này giả tạo chống đỡ lấy sau này ý chí. Hiện tại phần này giả tạo bị đâm thủng, hết thảy chân thực lại trở về. Xây dựng lên mới ràng buộc, mới là đối với Uchiha mà nói biện pháp tốt nhất. Nói cái gì xin lỗi đây? Cờ Tín Nạ dùng sức xoa xoa Obito tóc, sau đó nở nụ cười, ta lại không chết không phải sao? Trở về là được, ít nhất nơi này có ngươi chân chính có thể tín nhiệm người. Lại nói ngươi khi còn bé như vậy, ai nhìn đều sẽ cảm thấy ngươi rất dễ lừa. Bán nướng bánh bà lão kia bà, mỗi lần đều sẽ chờ ngươi xuất hiện liền tìm ngươi hỗ trợ, liền vì mình có thể ung dung một ít. Còn có mỗi lần ngươi giúp quân đồ liền sẽ cho ngươi kẹo lao bà, một viên kẹo cái giá này có thể thỉnh không được nhị dạ hỗ trợ. Ngươi đứa nhỏ này chính là quá lương thiện, mỗi lần đều sẽ chủ động đi chợ giúp lao nhân, dễ dàng bị lừa gạt, vì lẽ đó tên khốn kia mới sẽ nhìn chằm chằm ngươi. Đến từ Uchiha tình báo thương chương 378, thời gian đã sắp đến. Rất tùy ý, đồng thời trong đó đều đang nói chính mình rất ngu. Nhưng như vậy từ cờ tin nạ trong miệng nói ra, nhưng cùng cả cạ sĩ nói ra hoàn toàn khác nhau. Những câu nói này bên trong mang theo quá nhiều hồi ức, cái kia đã chết đi Uchiha Obito, tựa hồ bởi vì này chút lại ở đáy lòng sống lại. Trước Vũ Vũ Mạ Kỳ Sổ Dạ từng miêu tả loại kia chân chính hòa bình, ở như vậy thế giới bên trong nếu như có Jin, cũng có cả Kakashi, còn có lao sư một nhà. Trong lúc vô tình, ký ức bên trong cái kia đem kính bảo vệ mắt lấy xuống, lao nước mắt lại nói con mắt tiến vào hạt cát thiếu niên xuất hiện lần nữa. Không giống là, lúc này Obito nửa bên mặt tất cả đều là vết thương, dữ tợn đáng sợ trên mặt chợt có chút ướt át. Đều 27, vẫn là sẽ khóc nhẹ. Cờ Tín Nạ nói đưa tay đem Obito nước mắt trên mặt lau chùi, đi thôi, để ăn mừng ngươi trở về, ta nhưng là làm rất nhiều ăn ngon. Đều 14 năm, ngươi cũng có thể nhìn tài nấu nướng của ta có tiến bộ hay không. Rủi rủi con mắt Obito nở nụ cười. Ngài làm mỹ thực nhất định ăn thật ngon, đã rất nhiều năm đều không có ăn được. Một bên cả Kakashi vào lúc này nhịn không được, ăn thật ngon cũng không. Biết về sớm một chút. Những năm này đưa ngươi hoa cúc đều tặng không, hoa tiền cũng có thể mua một bộ mới nhất xuất bản Thiên Đường Tung Tăng. Obito sắc mặt khó coi nhìn về phía Kakashi, ta lại không chết muốn ngươi đưa cái gì hoa cúc. Cho người sống đưa hoa cúc còn có lý. Không nhảy ra. Đánh phân ngươi đã coi như ta rộng lượng. Kakashi kéo kéo khóe miệng, ha ha. Nay đây mặt xem thường thái độ thập phần muốn ăn đòn, tuy rằng không biết ha ha là cái có ý gì, nhưng xem Kakashi vẻ mặt cũng có thể đoán được. Hỗn đản, ngươi nghĩ đánh nhau sao? Ta xưa nay không bắt nạt ở cuối xe. Ha ha. Ngươi lại như vậy cười ta liền đánh ngươi hỗn đản. Ha ha. Ai? Vung quyền liền lên Obito bị cỡ Tina một nhánh tay đè ở trên đầu, kéo tóc liền cho nắm trở về. Đồng thời ánh mắt mang theo sát khí cũng nhìn về phía Kakashi. Hai người các ngươi, là muốn cho ta làm món ăn đều lạnh rồi chứ? Chỉ là trong nháy mắt, Kakashi liền cứng ở tại chỗ, tựa hồ là nhớ tới rất nhiều năm trước một màn kinh khủng. Một bên Minato San cười gượng, cỡ Tina phát hỏa, liền ngay cả hắn cũng không dám lên trước. Minato nhà. Đẩy cửa ra vào nhà, cỡ Tina nhìn một chút sau hướng Minato hỏi, Naruto vẫn chưa về sao? Ta nhớ tới bởi vì trung nhẫn cuộc thi duyên cơ không phải không có làm nhiệm vụ sao? Còn ở đặc huấn. Minato đổi tốt giày trả lời, dì dè dạ lao sư trở về chính là vì Naruto đặc huấn, bọn họ đi mỉ bổ cụ dạn, mặt khác cái này điểm cũng có thể muốn trở về đi. Lẽ nào tiểu tử này có thể thích ứng mỉ bổ cụ dạn thức ăn? Một bên Kakashi cười, nói đến ba người chúng ta đều không có kế thừa lao sư ngươi thông linh khế ước, ngược lại là Naruto rất thích hợp. Minato liếc mắt nhìn Obito, do dự một chút vẫn là nói, mặc dù là kẻ địch, nhưng tên kia ở giao dịch tình báo bởi vì có khế ước ràng buộc, ngã vẫn là có thể tin tưởng. Cũng chính vì như thế, cụ mọ đối với đội 7 rất coi trọng. Dì dẻ dạ lao sư cũng là cụ mọ đưa tin nhường hắn trở về, trung nhẫn cuộc thi trước nạ dụ tổ đặc huấn cũng do dì dẻ dạ lao sư đến chỉ đạo. Một bên Obito đăm chiêu, sau đó ánh mắt liền đặt ở trên bàn. Xem ra sư mẫu tài nấu nướng của ngươi thật sự rất lợi hại a. Cờ tí nạ đầy mặt ý cười chống eo, thế nào? So với vào lúc ấy đúng hay không mạnh hơn? Obito gật gù, vào lúc ấy cũng ăn thật ngon, bây giờ nhìn chính là mỹ vị. Xem ra sau này có thể mỗi ngày đến quý cơm. Cờ tí nạ cười trả lời, nghĩ đến giờ cơm liền trực tiếp qua đây. Kakashi đứa nhỏ này thà rằng mình làm cũng không muốn đến, mỗi ngày đều mặt lạnh cũng không biết đang suy nghĩ gì. Liếc mắt một cái Kakashi, Obito khinh thường nói, làm hỏng việc nghĩ lại có ích lợi gì? Thế như vậy nên nói bụng. Tự mình tự ngồi xuống Kakashi điểm đạm trả lời, xây nhà tiền nhớ tới giao một hồi, dù sao nhường ám bộ đội trưởng ra tay, này chỉ phí có thể không hề thấp. Lời này nhường cỡ tin nàng ngẩn người. Obito trước nhà không phải vẫn còn chứ? Vĩ Linh Bia bên kia nhà gỗ là phòng mới. Minato thở dài, Obito thân phận hiện nay toàn bộ thôn người biết cũng không nhiều. Đó là trung nhẫn cuộc thi còn lại 4 đại nhận thôn người cũng sẽ đến, nếu như bị phát hiện, Cố Nộ hạ không tốt bằng giao. Obito vào lúc này cũng nói, từ hôm nay trở đi ta gọi Tobi, Uchiha Obito danh tự này, vẫn là chờ sau đó có thể sử dụng thời điểm lại dùng đi. Nghe vậy Cờ Tina đã đựng tốt cơm thẻ, đặt ở mấy người trước mặt sau ngồi xuống lại. Suy nghĩ một chút vẫn là thở dài, quãng thời gian trước xa ẩn đệ tứ cả dẹt cùng vân ẩn đệ ngũ dây cả đều chết, vào lúc này bọn họ khẳng định là cứu hận ngươi. Lần sau làm, vẫn phải là che giấu thân phận mới tốt. 3. Obito gãi gãi đầu trả lời, hẳn là không lần sau. Vô hạn nguyệt độc đã không là của ta mục đích. Hiện tại ta chỉ là nghĩ ở Ý Linh Bia bảo vệ nơi đó mà thôi. Nói Obito nhìn về phía Minato, Minato lão sư, ta biết Cổ Nộ Hạ tạm thời sẽ không đối với ta tín nhiệm, nhưng còn mời các ngươi chú ý một hồi HZ. Tuy rằng 9 con vĩ thú hiện nay trừ cũng đã bị bắt giữ, 3 con đều vẫn tính an toàn, nhưng cái kia sống mấy ngàn năm ra hỏa là nhất định sẽ không bỏ qua. Mấy ngàn năm thời gian, cũng không ai biết đến cùng có lưu lại ra sao hậu chiêu. Đồng thời lấy đối với Uchiha quen thuộc, đối với vô hạn nguyệt độc hiểu rõ. Dựa theo Vũ Mạ Kỷ Sổ Dạ nói tới tình báo, nó là ôn số sủ kỳ cả gù dạ ý chí thể, như vậy rất có thể kế thừa một phần cả gù dạ ký ức. Những ký ức này bên trong, mấy ngàn năm thời gian sau chúng ta đều không rõ ràng. Dứt tiếng, Minato trầm mặc chốc lát. Một bên Kakashi thấy thế trả lời, bất kể là tình huống thế nào, ngươi tốt nhất cũng không muốn động. Cụ mọ bên kia bởi vì một chút duyên cớ đối với ngươi giác quan không hề tốt, sơ ý một chút hắn là thật sẽ giết ngươi. Minato vung vung tay, cụ mọ bên kia ta sẽ cùng hắn đàm luận, tuy rằng cũng không có lập trường. Thở dài sau, Minato tự rêu giống như cười. Trước đây ta rất không thích đệ tam đại nhân phương pháp làm việc, có điều như bây giờ sự tỉnh rơi vào trên đầu mình, nhưng lại có thể hiểu được hắn cảm thụ. Nói tới chỗ này, Minato nhìn về phía Obito, ngươi có thể lưu lại nguyên nhân ở chỗ cái kia tin tình báo, đây là ta vẫn tự nói với mình nguyên nhân, cũng là ta kiên trì bảo vệ ngươi nguyên nhân. Obito, ngươi trải qua rất nhiều sự tình, câu nói này hàm nghĩa nguyên nên rõ ràng. Obito gật gù không lại nói chuyện, có thể hay không đàm luận những này. Cờ tí nạ cao mày, sau đó trên bàn ăn lại khôi phục ban đầu bầu không khí. Nhiều năm không gặp thích giận lẫn nhau bản thân, một đôi chỉ có thể khuyên nhường đừng đánh lên trường bối. Một thằng đến rất khuya sau, nạ rủ tổ hư thoát như thế đi vào nhà mình. Nhìn một đống cơm thừa canh cạn, con mắt bên trong nhưng bước lên ánh sáng xanh lục, đói bụng thảm. Mẹ, ta đói. Sau 3 ngày, Cổ Nộ Hạ, hô cả nhà lớn. Mấy năm qua bên trong ngũ ảnh đàm phán tổ chức số lần càng ngày càng nhiều lần, lấy Cổ Nộ Hạ cầm đầu tình huống tựa hồ cũng càng ngày càng quen thuộc. Hồ Ngộ Kỳ không thích tập quán này, nhưng cũng không thể làm gì. Lao đầu tử liếc mắt nhìn xa ẩn phương hướng, nội tâm càng là cảm thấy sâu sắc vô lực. Xa ẩn lần này đàm phán đại biểu có chút thái quá, một cái có điều mười mấy tuổi nhất vĩ gì nụ gì kỳ, thêm vào ca ca cùng tỷ tỷ, cuối cùng còn có một cái đã từng đệ tứ cả dẹt hộ vệ bà kỳ. Nhất vĩ gì nụ gì kỳ cùng ngụ chỉ hạ cụ mò quan hệ, ở bốn đại nhận thôn hệ thống tình báo bên trong cũng không phải bí mật, xem ra Sa ẩn đã làm ra quyết định. Đệ tứ cả dẹt chết đi, Sa ẩn vẫn không có tuyển ra đệ ngũ cả dẹt sao? Tình huống như thế nhường trịa rổ cái kia láo thái bà đi ra chủ sự cũng là có thể đi. Âu Ngộ Kỳ nhìn về phía gã A Dạ, thứ ta nói thẳng, như vậy tuổi đại biểu một cái thôn tham gia ngũ ảnh đàm phán, quả thật có chút quá loa. Nghe vậy gã A Dạ nhìn sang, nếu như lần trước bọn họ tập kích là nha mật thôn, e sợ đệ tam sủ chỉ cả liền sẽ không như thế nói đi. Âu Ngộ Kỳ khẽ to mày, lão phu nói là thái độ của ngươi, ngũ ảnh đàm phán cần là công chính thái độ, đáng tiếc ngươi nên cũng không có. Vào lúc này, đại biểu Vân ẩn Kỳ NB mở miệng. Bất kể là ra sao thái độ, dù chỉ cả đại nhân chẳng lẽ lại có thể thay đổi cái gì? Hiện ở tình huống như vậy, Nị Dạ Liên Quân cần là đoàn kết lên nhất trí chống lại ạ cả sủ kỳ tổ chức cùng Uchiha Obito. Một bên đệ ngũ mỹ dục tờ dù mỹ mẹ ấy gật gù nhìn về phía Onoki, cho tới nay ta đều nghe nói sủ chỉ ca đại nhân thích nhất bố cục lại động, nhưng hiện tại chúng ta đối mặt nguy hiểm không có cách nào lẩn tránh, vì lẽ đó, Onoki híp híp mắt, nguyên bản liền ánh mắt trong lúc nhất thời càng nhỏ hơn. Vì lẽ đó liền muốn giống như bây giờ. Như vậy, chi. Đẩy tiếng mở cửa nhường Onoki đem nguyên bản cho nín trở lại, bởi vì như vậy một đôi mắt, giờ khắc này chính cân nhắc nhìn chằm chằm hắn. Đệ tam sủ chỉ cả đại nhân tựa hồ mới vừa có nói còn chưa dứt lời. Không có chuyện gì, chúng ta tuy rằng phải dối, nhưng các ngươi như cũ có thể tiếp tục. Âu Ngộ Kỳ nhíu nhíu mày một lần nữa ngồi xuống. Rất nhiều lúc không thể không thoái nhượng, bởi vì không thoái nhượng cũng chỉ có thể chết. Nhưng nếu như lần lượt thoái nhượng, nhưng lại tất nhiên sẽ dẫn đến đối phương không kiêng dè gì tiến thêm một bước nữa. Liên như là như bây giờ, hơn 3 năm tới nay chúng nhận cuộc thì, mỗi lần ngũ ảnh đàm phán đều do cổ nổ hạ chiếm cứ quyền chủ động, lâu dần thậm chí đã trở thành một cái thói quen. Mỹ Nạ Tổ làm mấy người chừng cụ mọ một chút, sau đó liền ngồi vào hổ cả vị trí. Tin tưởng các vị cũng đã thu được vô số đến từ đại danh phụ dụng, khoảng thời gian này quá bận, bận bịu đến ta đều nghĩ giải nhiệm hổ cả vị trí nhường cụ mọ đến trải nghiệm một hồi. Gánh vác cả tên gọi không phải dễ dàng sự tình, người này hiện tại liền đảm nhiệm một cái chỉ đạo thượng nhẫn, mỗi ngày qua cái kia là phi thường ung dung. Lời này nhường bốn đại nhẫn thôn mấy người nhất thời trầm mặt lên. So với Mị Nạ Tổ, trong bọn họ không người nào nguyện ý cù mò lên làm cổ nổ hạ đệ ngũ hồ cả, bởi vì như vậy bọn họ sẽ càng thêm sợ sệt. Sau một hồi lâu, Âu Nổ Kỳ nhìn về phía Mị Nạ Tổ mở miệng nói, hồ cả các hạ còn rất trẻ, ta nhớ tới đệ tam về hưu thời điểm đều giật lứa tuổi, ngươi ít nhất còn có thể lại làm 20 năm. Mị Nạ Tổ khẽ lắc đầu, dù chỉ cả các hạ thân thể vẫn luôn rất tốt, ta là so với không được. Sau đó Mị Nạ Tổ nhìn một chút mấy người, lần này mượn trung nhẫn cuộc thi cơ hội tổ chức ngũ ảnh đàm phán, mục đích chính là lại lần nữa hoàn thiện một hồi mỗi cái thôn phòng thủ vấn đề. Tin tưởng các vị cũng đều biết, đối phương lợi dụng ế thổ chuyển sinh sức mạnh, thậm chí không hề lộ mặt liền trực tiếp nhường Sa ẩn cùng Vân ẩn tổn thất nặng nề. Bởi vì là đồng thời tiến công, vì lẽ đó chúng ta chỉ có thể trước tiên lựa chọn một phương đi trợ giúp. Sa ẩn bên này so sánh ở Vân ẩn sức mạnh nhỏ yếu rất nhiều, vì lẽ đó chúng ta lựa chọn trước tiên trợ giúp Sa ẩn. Dưới tình huống này đệ tứ cả Dẹt Dạ Sa bị giết hại, đệ ngũ Dẹt Cả sử dụng cấm thuật lấy tự thân để đánh đổi bảo vệ Vân ẩn thôn. Vì lẽ đó dù cho là phi lôi thần thuật cũng không phải không có kẽ hở. Dứt tiếng, trong lúc nhất thời tại chỗ mấy người liền đều suy tư lên. Một lúc sau, Kỳ NB viền mắt bên trong lóe qua một tia kiên nghị, Vân ẩn thôn sẽ hoàn toàn dựa theo cổ nổ hạ phương pháp đến, sẽ dốc toàn lực phối hợp cổ nổ hạ, thậm chí đem nhị vĩ gì nụ gì kỳ lưu giữ cổ nổ hạ cũng không phải là không thể. Lời này nhường Âu Ngộ Kỳ mấy người trong nháy mắt cả kinh. Nhưng mà sau một khắc, gã ạ dạ cũng đồng dạng nói, phong quốc ở vào cổ nổ hạ bên cạnh, rất sớm trước cũng đã kết minh, chúng ta cũng đồng dạng vâng theo cổ nổ hạ dặn dò. Âu Ngộ Kỳ ở mặt bàn dưới cầm chặt nắm ở cùng nhau, đã hai cái thôn sao? Sa ẩn giống như Vân ẩn đều không có ảnh, nhưng gã ạ dạ nhưng lại giống như Kỳ NB đảm nhiệm đại biểu, đồng thời trực tiếp đi tới cổ nổ hạ phương hướng. Đã như thế, nha mẫn cùng vụ ẩn bất luận làm ra sao quyết định, đều tựa hồ có chút dư thừa. Mỹ Nạ Tô nhìn về phía Âu Nổ Kỳ, đệ nhất hồ cả cùng ngụ trí hạ mã đạ dạ huế thổ chuyển sinh đã bị cù mọ phong ấn, nói cách khác lần sau đối phương huế thổ chuyển sinh, liền sẽ không lại có này hai cái sức mạnh kinh khủng. Có điều đại danh phủ bên kia nhưng sẽ không suy nghĩ những thứ đồ này, tin tưởng dục quyển trục đã chất đầy đi. Dưới tình huống này, ta kiến nghị là mở rộng liên hợp lục soát bộ đội. Bất kể là Uchiha Obito vẫn là Akatsuki tổ chức cụ dù mạ kỳ số ra, chúng ta đều cần vị trí của bọn họ. Âu Ngộ Kỳ thở dài sau nhìn về phía Mị Nạ Tổ, đối phương có Uzuma kỳ sổ dạ ở, như vậy có thể dự kiến tương lai năng lực dưới, chúng ta bất kỳ tính nhằm vào cử động đều không có ý nghĩa. Lần trước chúng ta nhằm vào Vũ ẩn thôn hành động, đối phương liền trực tiếp bỏ lại toàn bộ Vũ ẩn thôn, toàn bộ biến mất không thấy hình bóng. Nói Âu Ngộ Kỳ nhìn một chút xa ẩn cùng Vân ẩn, Uchiha Obito nơi đó cần là vĩ thú, lần này đệ nhất hổ cả cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ không thể lại bị đối phương ế thổ chuyển sinh, đây là duy nhất một tin tức tốt. Như vậy, lấy Uchiha Obito bên kia đỉnh tiêm sức chiến đấu đến xem, mà sau coi như cổ nổ hạ lần lượt tới cứu viện cũng không phải là không thể. Mấy câu nói xong, Uchiha Kumo nhưng gắt gao nhìn Âu Ngộ Kỳ. Lần này ngũ ảnh đàm phán, vị này lao bất tử tựa hồ đặc biệt sinh động. Xem ra cổ nổ hạ chén ép xuống, lao già này cũng đã nhanh không chịu được, lại không chiếm cứ chủ động, hắn sợ vĩnh viễn mất đi quyền chủ động. Lần này đối với đội 7 chống lại, tựa hồ cũng là vị này ở pha chế rượu hình thành vây công, hắn là nghĩ nói cho tất cả mọi người, liên hợp lại mới có thể chống lại hiện tại cổ nổ hạ. Kumo cười. Thời gian đã sắp đến. Đến từ Uchiha tình báo thương chương 379, mạnh nhất bí quyển. Liên hợp trung nhẫn cuộc thi trước đó ngũ ảnh đàm phán, ở đệ tam sủ chỉ cả biểu diễn dưới kết thúc. Mỹ nạ tổ không có ngăn cản, bởi vì dưới cái nhìn của hắn cách làm như thế đều có điều là sắp chết dãy rủa mà thôi. Cho tới nay hắn đều cũng không có đối với bốn đại nhận thôn bức bách quá nhiều, nhưng chờ đến cụ mỏ đảm nhiệm đệ ngũ hồ cả thời điểm, chỉ sợ bọn họ liền sẽ không có loại này diễn thuyết tính chất. Ngũ ảnh đàm phán sau khi kết thúc, đối với Uchiha Obito phòng bị, đúng là bởi vì Uchiha cụ mỏ phong ấn đệ nhất hồ cả cùng Uchiha mã đa dạ hế thổ chuyển sinh mà được giải quyết. Nhưng Akatsuki tổ chức đối với các quốc gia đại danh phủ hành động ám sát, nhưng không có thảo luận ra một cái phương án. Trên thực tế, ảnh cùng đại danh này hai khối ngọc trong lúc đó cũng không phải là không có bất kỳ khe hở. Ảnh làm lực lượng quân sự, trên kinh tế dựa vào đại danh, nhưng giữa hai người người siêu năng cùng người bình thường ý nghĩ là sẽ không tương đồng, đặc biệt một cái trong đó là từ nhỏ liền hơn người một bậc cao quý nhất tộc. Không có người cảm thấy nhất định phải thảo luận ra một cái phương án đến, đại danh phủ chết sống cũng không phải nhất định phải giải quyết. Akatsuki tổ chức đối với ngũ đại nhận thôn thanh tẩy đã ngừng rất lâu, có lẽ đã hoàn thành. Không có giết chóc đến trên người mình, đại danh phủ cũng không dám vào lúc này cùng nhận thôn cắt đứt, tuy rằng bảo vệ đại danh là tất yếu, nhưng cùng thôn so với nhưng lại thấp một đường. Bị sắp xếp dừng chân bên trong, Kỷ NB đứng ở ô cửa sổ, họ hướng xem hướng phía dưới náo nhiệt đám người. Bốn đại nhận thôn đại biểu đều bị sắp xếp ở náo nhiệt nhất phố kinh doanh, từ nơi này nhìn xuống có thể quan sát cổ nổ hạ phồn hoa. Chỉ là khi loại này phồn hoa là xây dựng ở áp bức vân ẩn bên trên thời điểm, chỉ có thể càng xem càng nhường lòng người phiền. Kỷ NB giờ khắc này cũng không có buồn bực, giờ khắc này nội tâm của hắn dị thường bình tĩnh. So với đại nhân, chúng ta thật sự. Kỷ NB gật gù, vâng theo cổ nổ hạ bất kỳ quyết định gì, đây chính là vân ẩn sau này phương hướng. Eugito rất là không rõ, tuy rằng cổ nổ hạ mạnh phi thường, nhưng bọn họ cũng không có yêu cầu chúng ta nhất định phải vâng theo thái độ. Làm như vậy, có thể hay không quá? Kỷ NB như cũng không có bất kỳ vẻ mặt, quay người lại đi tới trước mặt của Eugito. Ở Uchiha cũ mỏ cùng Uzu mà kỹ sổ dạ không có phân ra sinh từ trước, ta mới vừa nói tới chính là toàn bộ thái độ của vân ẩn, dù cho là hắn nhường ngươi cùng ta đi chống đỡ Akatsuki, cũng nhất định phải đi. Eugito cùng với đối diện, tại sao? Kỷ NB điềm đạm nói, vì có thể bảo tồn càng nhiều sức mạnh, vì trong tương lai vân ẩn vẫn có thể tồn tại. Xa ẩn chỗ ở. Gã ạ dạ nhìn phía dưới đường phố mở miệng nói, đối với so với bọn họ, ta xác thực quá nhỏ. Xa ẩn thôn đại biểu không chỉ cần muốn tham dự đàm phán, còn muốn tham gia trung nhẫn cuộc thi. Tệ ạ gì nhún vai một cái, ta không cũng như thế muốn tham gia trung nhẫn cuộc thi. Chia rổ bà nhường chúng ta đến khẳng định là có mục đích, đồng thời ta nghe nói ủ chỉ hạ củ mỏ ba cái đệ tử cũng sẽ tham gia lần này trung nhẫn cuộc thi. Đại nhân vật giáo dục đệ tử có thể không nhất định cũng là đại nhân vật, đồng thời chúng ta bốn đại nhẫn thôn lần này tham gia cuộc thi hạ nhẫn, nên cũng đã bị từng đàm thoại. Vào lúc này, vẫn trầm mặc không nói bà kỳ đứng lên. Chậm rãi đi tới bên cạnh gã ạ dạ sau mở miệng nói, trung nhẫn cuộc thi là một cái cơ hội cuối cùng, nếu như bốn đại nhẫn thôn thế hệ tuổi trẻ liên hợp đều không thể đối phó cái kia đội bảy, như vậy nham ẩn thôn sau này đề nghị chúng ta liền toàn đều sẽ không để ý tới. Sa ẩn thôn có ưu thế của chính mình, mà này cô ưu thế liền ở trên người người gã ạ dạ. Ngươi cùng vị đại nhân kia liên lụy nhiều vô cùng, đệ tứ cả dẹt đại nhân rời đi sau chĩa rổ bà nhường ngươi đi ra, điểm này mới là quan trọng nhất. Gã ạ dạ khẽ to mày. Rất nhiều thứ hắn còn như cũ không phải rất hiểu, thế nhưng vị đại nhân kia nhường. Hắn học được muốn bảo vệ quan tâm chính mình người, bảo vệ toàn bộ thôn. Vũ ẩn chỗ ở. Đệ tam sủ chỉ cả lão giả kia quá sinh động, cũng đã là sắp xuống một người, cũng không sợ trực tiếp bị đập chết ở cô nô hạ. Tờ dù mì mẹ ấy nói nhưng lại thở dài. Cùng nham ẩn so với, vũ ẩn có thể tốt hơn chỗ nào? Ngũ đại nhân thôn ảnh, ở Uchiha cụ mỏ chen ép xuống cũng sớm đã không phải nói chuyện ngang hàng hình thức. Ổ ngộ kỳ có chút bối rối. Làm từ nhân thôn sáng lập liền sống đến hiện tại thế hệ trước, hắn không có cách nào nhìn nham ẩn thôn từ từ rơi xuống cổ nộ hạ bên dưới. Ao nói đưa tay phất qua mắt phải, nơi đó nguyên bản trùm mắt đã không có, cũng không cần. Lần trước đem bị ạ cựu gẳng tự tay trao trả cho cổ nộ hạ sau khi, này viên con mắt liền đổi một viên phổ thông, cũng không có bị ạ cựu gẳng điều tra năng lực. Ở Uchiha cụ mỏ uy hiếp dưới, vụ ẩn không có cách nào tiếp tục nắm giữ bị ạ cựu gẳng. Bởi vì vẹn vẹn chỉ cần một cái không kịp cứu viện thời điểm cớ, vụ ẩn thì sẽ giống như vân ẩn tổn thất nặng nề. Lại kéo một lúc, nói không chừng sẽ bị diệt thôn. Tờ dù mỹ mệ trên mặt mang theo vẻ ưu lo, bây giờ cùng hơn 3 năm trước đây đã không giống nhau, vào lúc ấy bốn đại nhận thôn còn có gan phách cùng cô nổ hạ đối kháng. Hiện tại, chứ ấu nổ kỳ cái này không chịu thua lao đầu tử, xa ẩn cùng vân ẩn đã hoàn toàn thần phục, cho tới chúng ta. Lần này đến trước, trong thôn còn sống sót một cái lao bất tử bàn giao, giờ khác này còn sợ sợ ở thai. Chứ đồng ý tham gia trung nhẫn cuộc thi hạ nhẫn vây công cái kia đội bảy, cái khác hết thể đều nghe theo cổ nổ hạ dặn dò, không cần có cái khác ý nghĩ. Những câu nói này lão đầu tử là làm vụ ẩn hiếm hoi còn sót lại mấy cái cao tầng tự mình nói, tờ dù mỹ mệ ấy rất rõ ràng lão đầu tử dụng ý. Đem loại khuất nhục này lựa chọn để cho hắn cái này người sắp chết, mà tương lai thì lại giao cho mình, không nhường ảnh uy nghiêm quát giác. Mà ở hết thể cao tầng bao quát ao đều rời đi sau, còn có một ghế trường đàm. Cô nộ hạ đệ tứ hồ cả đã sắp giải nhiệm. Lão đầu tử nhường tờ dù mỹ mệ ấy mà người. Đệ tứ hồ cả còn rất trẻ a. Lấy hắn tuổi tác làm tiếp 20 năm hồ cả cũng không phải không thể, vì sao lại giải nhiệm? Lão đầu tử chợp mắt cùng nhau con mắt nhìn về phía tờ dù mì mê ấy, người đang trưởng thành cũng không có quá nhiều cùng với những cái khác nhận thôn cửu hận, càng nhiều là đối với xương máu chỉ bên trong căm hận. Như vậy ngươi, nên vẫn tính phù hợp bọn họ kế hoạch kế tiếp. Từ Uchiha Obito tập kích xa ẩn cùng vân ẩn sau, đã có thể nhìn ra vài thứ. Nạp bị cả giờ Mỹ nạ tổ có lẽ không có ý nghĩ như thế, nhưng cổ nổ hạ đệ ngũ hổ kỳ tất nhiên sẽ là một vị hung hăng ảnh. Cổ nổ hạ đệ ngũ. Tờ dù mì mê ấy khẽ to mày, Uchiha cụ mò muốn làm gì? Lão đầu tử khẽ lắc đầu, hết thảy đều chỉ là suy đoán mà thôi, không có sức phản kháng, ngươi cũng chỉ cần rõ ràng là được. Uchiha Obito xuất thân từ Cổ Nộ Hạ, Uzumaki Sōza Uzumaki bộ tộc đã từng là Cổ Nộ Hạ kiên cố nhất minh hữu, đệ tứ hổ cả thê tử chính là Uzumaki bộ tộc, đệ nhất hổ cả thê tử đời thứ nhất cựu vĩ gì nụ gì kỳ cũng giống như thế. Nếu như hiện nay nhận giới mạnh nhất ba bên đều là Cổ Nộ Hạ sức mạnh, ngươi cảm thấy ngũ đại nhận thôn có cơ hội phản kháng sao? Trong ngay mắt, Tờ Dù Mị Mệ cảm giác nhịp tim đập của chính mình đều dừng lại một chút. Từ đáy lòng bốc lên, tên là tâm tình sợ hãi chính đang không ngừng phóng to. Làm sao có khả năng? Coi như chỉ là suy đoán như vậy cũng quá khủng bố. Phản kháng? Làm sao đi phản kháng? Vẹn vẹn chỉ là một cái huyết thổ chuyển sinh đệ nhất hồ cả, liền trực tiếp một đòn đem đệ tứ cả dẹt đập thành thít nát. Vân ẩn bên kia cũng đồng dạng không tốt hơn bao nhiêu. Đệ ngũ dẹt cả lấy đồng quy vu tận cấm thuật, đều không có khả năng rơi huyết thổ chuyển sinh Uchiha mà đã ra. Này hai cái sức mạnh cũng có điều chỉ là Uchiha Obito phía kia một phần mà thôi. Không muốn quá mức căng thẳng đệ ngũ Mizuki, những này cũng chỉ có điều Lao Phu đều suy đoán thôi. Ảnh Sưng Hô nhường Tờ Dù Mị Mệ ấy bình tĩnh lại. Sau đó Lao Đầu Tử tiếp tục nói, Uchiha Obito mục đích là vì bắt lấy vi thú phát động vô hạn nguyệt độc, hiện nay đến xem hẳn là ba bên bên trong yếu nhất một phương, đồng thời đã chiếm được tình báo, huyết thổ chuyển sinh đệ nhất hổ cả cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ đã bị phong ấn. Bọn họ uy hiếp đã cũng không lớn, nhưng Vũ Vũ Mạ Kỷ Sổ Dạ mục đích, nhưng rất có thể bị Cổ Nộ Hạ lợi dụng, hơn nữa Vũ Vũ Mạ Kỷ Sổ Dạ có lẽ cũng vui vẻ ở bị lợi dụng. Lợi dụng? Tờ Dù Mị Mệ ấy nội tâm đã có chút buồn bực, cùng Lao Đầu Tử thảo luận nhận giới cách cục, mỗi một lần đều ra vẻ mình như cái ngu ngốc. Sống càng lâu liền càng thông minh sao? Không, hẳn là sống càng lâu liền càng xem thấu triệt. Lợi dụng thuyết pháp là xây dựng ở mới suy đoán là sai lầm điều kiện tiên quyết, cũng tức là ba bên sức mạnh cũng không thuộc về ở Cổ Nộ Hạ. Lao Đầu Tử tay phất qua tay bên trong gậy. Có thể coi là như vậy, rất nhiều chuyện hiện nay đến xem đã thành chắc chắn. U dù Mạ Kỷ Sổ Dạ mục đích là thanh trừ võ đấu phái cùng quý tộc, đem hết thể căm hận đều quy về bản thân, đây là lúc trước hắn đối với ngũ đại nhận thôn tuyên chiến thời điểm nói tới. Lúc này Lao Đầu Tử hơi có chút run rẩy, thậm chí không nhịn được thở dài. Cái thế giới này có rất nhiều người đều ở truy tìm hòa bình. Lúc trước đệ nhất hổ cả sẻn dù hạt hì ra mạ là như vậy, dù chỉ hạ mạ đạ dạ cũng đồng dạng là như vậy. Thời kỳ chiến quốc kết thúc, nhân thôn chế độ ở hai người kia dẫn dắt đi hưng khởi. Ta vẫn luôn nhớ tới lần đó ngũ ảnh đàm phán, cái kia được gọi là nhì dạ chi thần nam nhân, dĩ nhiên sẽ vì hòa bình mà quỳ xuống cầu xin. Có người đàn ông kia ở là may mắn của chúng ta, cũng chỉ có hắn có thể đối kháng được cụ chỉ hạ mạ đạ dạ, nếu không thì bây giờ còn có không có vụ ẩn đều không nhất định. Tiếng nói rơi xuống đất, giờ khắc này Tờ Dù Mị Mệ ấy cũng nghe rõ ràng. Lúc trước sức mạnh đứng đầu khắp cả nhẫn giới sẻn gỗ cụ song hùng, bởi vì lẫn nhau lý niệm không cùng ở tại sáng lập Cổ Nộ Hạ sau khi liền càng đi càng xa. Cũng chính bởi vì đệ nhất hổ cả loại kia có thể nói suy nghĩ ấu trí, mới thúc đẩy còn lại bốn đại nhẫn thôn có thể bình yên tồn tại. Thế nhưng bây giờ, đồng dạng là hai sức mạnh của cá nhân đứng đầu khắp cả nhẫn giới, mà đồng dạng đều cùng Cổ Nộ Hạ có không phải như thế quan hệ. Nhưng lần này, bốn đại nhẫn thôn nhưng không có lúc trước số may như vậy. Hai người kia lập trường tuy rằng khả năng không giống, nhưng lý niệm nhưng lại không như mà hợp. Hiểu chưa? Lão Đầu Tử nhìn về phía Tờ Dù Mị Mệ ấy, coi như trước suy đoán là sai lầm, nhưng từ xa ẩn cùng Vân ẩn bị xâm lấn sau đoạt được tình báo đến phân tích, trong này chênh lệch thời gian có gần 5, 6 phút. Tờ Dù Mị Mệ kinh ngạc nói, ngài lại vẫn tính trong đó thời gian. Lão Đầu Tử thở dài một tiếng, ngũ đại nhận thôn kết minh, Uchiha Cụ Mỏ cứu viện tốc độ quan hệ đến thôn tồn vong, điểm này làm sao có khả năng không đi nghiêm túc phân tích. Từ xa ẩn thôn huê thổ chuyển sinh bị giải quyết, sau đó đến Uchiha Cụ Mỏ giáng lâm Vân ẩn thôn, trong này chênh lệch thời gian có 5, 6 phút. Nhưng phi lôi thần thuật là thời không gian nở hơn thuật, gần như trong nháy mắt tốc độ. Tờ Dù Mị Mệ ấy mà người lập tức nhìn về phía Lao Đầu Tử nói, Uchiha Cụ Mỏ là cố ý, hắn cố ý muốn cho đệ ngũ giới cả bị giết. Các loại, Uchiha Cụ Mỏ chạy tới Vân ẩn chênh lệch thời gian có thể tính toán, nhưng từ Cổ Nộ Hạ chạy tới xa ẩn chênh lệch thời gian nhưng có thể tùy tiện kiếm có, không ai có thể chứng thực. Bành, tiếng nói mới vừa hạ xuống, Lao Đầu Tử liền dùng gậy bỗng đập vào trên sàn nhà. Cần chứng thực sao? Ngươi cho là Uchiha Cụ Mỏ cần chứng thực sao? Hắn cần với ai chứng thực? Theo ngươi sao? Ngu xuẩn. Lao Đầu Tử tức đến run rẩy cả người, gậy đầu chỉ vào Tờ Dù Mị Mệ ấy. Đệ tử Uchiha tình báo thương chương 380, mạnh nhất bí quyền 2. Nếu như là bình thường, vào lúc này Tờ Dù Mị Mệ ấy đã tức giận, nhưng lần này nàng nhưng lạ kỳ không có phản bác. Lão Đầu Tử, ta nói với ngươi nhiều như vậy, vì là chỉ là nhường ngươi rõ ràng chênh lệch đã lớn đến không cách nào phản kháng, cũng không phải muốn ngươi đi nghi vấn Cổ Nộ Hạ. Như vậy nếu như ngươi ở ngũ ảnh đàm phán thời điểm nói, như vậy cái kế tiếp ảnh bị chém giết thôn, liền rất có thể là vụ ẩn ngươi biết không? Dứt tiếng, trong lúc nhất thời chỉ còn dư lại Lão Đầu Tử tiếng thở. Sau một hồi lâu, Lão Đầu Tử khôi phục buồn bực trong lòng, xem nói với Tờ Dù Mị Mệ ấy, coi như Vũ Vũ Mạ Kỷ Sổ Dạ cùng Cổ Nộ Hạ không có quan hệ, hắn cùng Ngũ Chỉ Hạ Cụ Mỏ lý niệm cũng đi đến cùng một chỗ. Đem hết thể căm hận quy nạp ở Akatsuki, đem đời trước căm hận toàn bộ tiêu diệt, thế hệ mới nhị dạ sẽ không lại căm hận cái khác nhân thôn, chỉ có thể đối với Akatsuki tổ chức hận thấu xương. Xóa bỏ toàn bộ quý tộc, đem quốc cùng quốc trong lúc đó ngăn cách căn nguyên trước tiên diệt trừ. Sau đó, liền đến thống nhất thời điểm. Thống nhất? Tờ Dù Mị Mệ có chút run rẩy, vì lẽ đó cuối cùng, Vũ ẩn sẽ không tồn tại sao? Chỉ còn giữ lại Cổ Nộ Hạ, Vũ ẩn sẽ bị vô thanh vô tức hủy diệt. Lão Đầu Tử khẽ lắc đầu. Lão phu cũng không biết, những kia cáo giả nhóm nên cũng đồng dạng không biết, nhưng bọn họ giống như chúng ta, đều ở đánh cược. Sa ẩn Triệu Dỗ Lao Thái Bà, Vân ẩn Bát Vĩ gì nụ gì kỳ kỳ NB, Nham ẩn Đệ Tam Sủ chỉ cả Ô Ngô Kỳ, bọn họ giống như ta cũng đã rõ ràng, nhưng không có bất kỳ biện pháp nào. Chúng ta có thể làm chỉ có chờ mà thôi. Chờ? Tờ Dù Mị Mệ ấy hỏi, chờ đợi Uchiha Cụ Mọ giống như đệ nhất hồ cả chết đi thời điểm sao? Lấy tuổi tác của hắn, khả năng ta chết già hắn đều còn sống sót. Lão đầu tử lắc lắc đầu, bất luận người nào đều có bất ngờ, lúc trước nhị dạ chỉ thần cũng không ngoại lệ. Chung kết chỉ có một trận chiến sau, đệ nhất hồ cả cuối cùng vẫn là chết. Coi như là lý niệm tương đồng, nhưng Cổ Nổ Hạ bây giờ cũng đồng dạng bị đặt ở hỏa giá lên. Bốn đại nhân thôn cũng nhất định phải đem Uchiha Cụ Mọ đặt ở hỏa giá lên, chỉ có như vậy, hắn mới nhất định phải đối mặt với Uzuma Kỳ số dạ. Ngũ đại quốc đại danh phủ quý tộc vẫn bị Akatsuki tổ chức ám sát, Cổ Nộ Hạ làm ngũ đại nhận thôn liên minh trung tâm, bọn họ so với chúng ta áp lực lớn. Lần này ngũ ảnh đàm phán không cần lưu ý đại danh phủ phương án ứng đối, ngươi cần làm là đem Cổ Nộ Hạ nhất càng cao hơn, cao đến Uchiha Cụ Mọ nhất định phải đối mặt với Uzuma Kỳ số dạ. Lao đầu tử híp híp mắt. Hai cái sức mạnh mạnh nhất va chạm dưới, tất nhiên có một phương sẽ chết đi, đương nhiên kết quả tốt nhất khẳng định là hai cái đồng quy vu tận. Thế nhưng ta nghe nói Uzuma Kỳ số dạ có khởi tử hoàn sinh năng lực, lúc trước chung kết chi biển một trận chiến hắn liền ở ngày thứ 2 sống lại. Tờ dù mỉ mệ ấy nhíu nhíu mày, Uzuma Kỳ số dạ bất tử, coi như Uchiha Cụ Mọ chết, hắn cũng như cũ sẽ là trên đầu chúng ta lưới dao sắc. Lao đầu tử trả lời, không giống nhau. Uzuma Kỳ số dạ hội tụ toàn bộ nhận giới căm hận, hắn là không có cách nào hoàn thành thống nhất. Đến vào lúc ấy, ngũ đại nhận thôn một lần nữa trở lại khởi điểm, ai bị tuyển chọn ai liền có thể được sự giúp đỡ của Akatsuki tổ chức hoàn thành thống nhất. Nói tới chỗ này, lao đầu tử đứng lên, ta đã phái người lại lần nữa liên hệ bí họa dù rồ, ở Uchiha Cụ Mọ chết đi sau khi, chúng ta cần chiếm trước tiên cơ. Lấy lại tinh thần tờ dù mỉ mệ xoa xoa mi tâm. Cho nên nói sống đủ lâu người đều có thể nhìn tấu sao? Thế nhưng Vân ẩn ký nơ bê thật giống tuổi cũng không lớn đi, tên kia ngày hôm nay đàm phán tư thế thả quá thấp. Suy tư một lát sau, tờ dù mị mệ ấy đối với ao hỏi, thái độ của chúng ta giao cho Cổ Nộ Hạ không có. Ao gật gù, đã giao cho Uchiha Cụ Mọ, tư thế thả rất thấp. Có điều cứ như vậy, liền như là chúng ta đem nham ẩn thôn bán như thế. Tờ dù mị mệ ấy liếc ao một chút trả lời, chúng ta nhưng cũng không có cùng nham ẩn từng có bất kỳ giao lưu, lão già kia tự nhận là đồ vật, Vu ẩn có thể sẽ không thừa nhận. Lão đầu tử nói đúng, thế không bằng người thời điểm nên cúi đầu phải cúi đầu. Uchiha Cụ Mọ họ Uchiha, có thể không họ sẽ dù. Một cái có thể quỳ xuống khất cầu hòa bình nhị dạ chỉ thần, nhiều năm như vậy cũng là ra một cái. Muốn nhường Vu ẩn có thể bảo toàn, chúng ta cũng chỉ có thể lấy thấp nhất tư thế đi nhường Uchiha Cụ Mọ tin tưởng. Thứ bảy sân huấn luyện. Cầm trong tay quyền trục khép lại sau cất đi, Cụ Mọ cười lại lần nữa nhìn về phía sân huấn luyện bên trong đang huấn luyện Hinata. Có vài thứ đã không cần thiết đi chiều sâu cân nhắc, bốn đại nhẫn thôn thái độ cùng mưu tính hiện tại đều chỉ là chuyện cười mà thôi. Liền ngay cả Uchiha Obito ở biết rồi chân tướng sau đều trực tiếp từ bỏ, đó là bởi vì hắn rất thông minh. Biết tất cả mọi chuyện đã không có cách nào đi ngăn cản, không thể phản kháng, vậy thì gia nhập. Đối với mình mà nói, hiện tại cần cân nhắc chỉ có trong phong ấn của số sủ kỵ cả cụ dạ, còn có vùng sao trời này bên trong còn chưa từng đến kẻ địch. Trừ đó ra, hết thảy đều đã trở thành chắc chắn. Vụ. Ông long âm thanh vang lên, chỉ thấy giữa sân Hinata ở kết ấn sau toàn thân bùng nổ ra mạnh mẽ chạ cơ dạ. Lúc này hốc mắt của nàng bên trong một mảnh sáng lam, không thể không nói kèn sấy gặng so với bị ạ cựu gặng sát thực bắt làm trò hề càng nhiều. Một viên cầu đạo ngọc ở Hinata lòng bàn tay nhanh chóng thành hình, nhưng mà sau một khắc. Vâng. Mánh liệt nổ tung dưới Hinata bị trong nháy mắt mang đi, sức đẩy hình thành phòng hộ đem hết thể nổ tung ngăn cách ở bên ngoài. Kèn sợi gẳng chạ cơ dạ hình thức sụp đổ, cầu đạo ngọc cuối cùng cũng không thể hình thành. Hinata run rẩy thân thể sủi lơ trên đất, ấy náy nhìn về phía Cụ Mọ, có lỗi với lao sư, vẫn không thể nào duy trì ở. Cụ Mọ cười trả lời, đã rất tốt. Chỉ có điều là hiện nay thân thể của ngươi còn như cũ không thể chịu đựng nguồn sức mạnh này, mà khác đối với bảy thuộc tính chạ cơ dạ nhận thức ngươi còn cũng không có đến tới trình độ nhất định. Bây giờ nhìn lại, mới vừa tình huống đó cũng đã là của ngươi cực hạn. Mặt sau cần phải tiếp tục củng cố ta giao cho ngươi đồ vật, lục đạo cấp bậc sức mạnh, bản thân liền không phải như vậy dễ dàng nắm giữ. Hinata gian nan đứng lên 90 độ cúi đầu, nhất định sẽ cố gắng gấp bội. Ngay vào lúc này, Cụ Mọ trong ánh mắt lóe lên một tia dị dạng. Nhân vật chính Uzuma Kina dù tổ vận mệnh thay đổi độ 99%. Thiên nhân hình thức đối với nạ dù tổ ảnh hưởng dĩ nhiên sẽ như vậy lớn. Tự nhiên năng lượng là duy nhất có thể đối với lục đạo cấp tác dụng sức mạnh, nhìn như vậy tựa hồ liền có thể lý giải. Mạnh nhất bí quyển. Cho tới nay Uchiha Cụ Mọ kiêng kỵ nhất chỉ có những kia còn chưa tới đến kẻ địch, bởi vì bất kể là không phải chưa kết thúc bộ dụ tổ, Otsutsuki bộ tộc ở cái thế giới này tất nhiên tồn tại. Làm kẻn sấy gẳng tồn tại thời điểm, cũng đã xác nhận Otsutsuki cả gụ dạ thời điểm người ngoại lai này một thiết lập. Chạ cơ dạ bắt nguồn từ ở thần thụ, thậm chí bắt nguồn từ ở Otsutsuki, mà năng lực của chính mình cùng sức mạnh cuối cùng có lẽ là Otsutsuki cả gụ dạ cực hạn. Chỉ có bí quyển, chỉ có loại này tính quy tắc sức mạnh không phải đến từ thẻ đánh bạc hối đoái. Nay cũng chính là chính mình đối kháng Otsutsuki bộ tộc đều lá bài tẩy một trong, còn có một chút thì cần muốn thí nghiệm qua sau mới có thể biết. Lão sư? Hả? Làm sao? Hinata do dự nói, mới vừa ánh mắt của lão sư có chút đáng sợ. Cụ Mọ đưa tay xoa xoa Hinata tóc, mới vừa đang suy nghĩ sau đó sẽ gặp phải kẻ địch, thật không tiện có chút dọa đến ngươi. Hinata lắc lắc đầu, lão sư là thủ hộ Cổ Nộ Hạ sức mạnh tuyệt đối, ta sẽ cố gắng trưởng thành, như vậy liền có thể giúp đến lão sư ngươi. Cụ Mọ cười trả lời, ta sẽ mỏi mắt mong chờ, ngươi là của ta học sinh, mạnh mẽ là nhất định. Rằng cái thế giới này thay đổi cho tới bây giờ tình trạng này, tất cả những thứ này chính mình không cho phép bất luận người nào phá hoại. Otsutsuki cả gụ dạ không được, Otsutsuki bộ tộc thần cũng đồng dạng không được. Mị bộ cụ dạn. Ha ha ha. Thế nào? Dùng ảnh phân thân ổ bị tổ cóc đại gia cái phương pháp này đúng hay không rất tuyệt. Nạ dù tổ nói con có miệng, tuy rằng cóc rất khốc, nhưng đánh nhau thời điểm mang hai cái tiên nhân, nghĩ như thế nào đều cảm thấy là lạ. Phu Cả Xạ Cụ Cốc một gậy liền đập vào Nạ Dụ Tổ trên đầu. Tiểu tử, ngươi cho là ai cũng có thể được mỉ bổ cụ giản tán thành sao? Nói Phu Cả Xạ Cụ nhìn về phía Nạ Dụ Tổ bụng, nơi đó cư trú là cựu vĩ sức mạnh như vậy, hồ ly cùng cốc có thể không hề hữu hảo. Có điều cũng may không cần chính mình, Nạ Dụ Tổ cũng có thể lợi dụng ảnh phân thân đặc tính song thành tiên nhân hình thức, vậy cũng là hoàn thành lão tổ tông bàn giao nhiệm vụ. Bành, một trận khói tàn đi, bị nghịch hướng thông linh lại đây dị dị hải dạ trong tay còn cầm kem, nhưng làm nhìn thấy bộ dáng của Nạ Dụ Tổ thời điểm, cả người đều sững sờ ở tại chỗ. Đùng, kem rơi trên mặt đất, dị dị hải dạ một mặt ngậm không phát hiện. Thành công. Như vậy ánh mắt. Bá. Phu Cả Xạ Cụ Cốc nhảy một cái nhảy đến bả vai của dị dị hải dạ lên, thế nào? Đúng hay không so với ngươi tiên nhân hình thức tốt hơn nhiều. Dị hóa bộ phận ít như vậy, cũng là chỉ so với cái kia vũ trì hạ cụ mò kém chút. Nạ Dụ Tổ nghe vậy sững sờ, cụ mò đại ca cũng sẽ tiên nhân hình thức sao? Nói Nạ Dụ Tổ vừa nhìn về phía dị dị hải dạ, như thế nào háo sắc tiên nhân? Ta liền nói ta là thiên tài tới, trước ngươi nói ngươi đã học bao lâu? Đúng hay không cảm nhận được ta thiên phú? Dị dị hải dạ đem kem nhặt lên đến ngã, sau đó đẩy ra biến thành hai cái đưa tới một cái. Quả thật có chút thiên phú, ban đầu ta cũng chính là ham chơi một ít, nếu không khẳng định nhanh hơn ngươi nắm giữ tiên nhân hình thức. Ở Cả Xạ Cụ Cốc liếc hắn một cái, ngươi khoác lác như vậy ta cũng không thể giả vờ không nghe thấy, mấy năm cùng một tuần, trên lệch vẫn còn có chút lớn. Đến từ Uchiha tình báo thương chương 381, 15 tiểu cường tụ tập. Cô Nộ Hạ, phía sau núi. Ầm ầm. Màu đen cuồn lại ở không trung chạm vào nhau, dây thép bên trên một đám lửa bao phủ, dường như hỏa long như thế vờn quanh bốn phía. Hỏa diễm tắt, Sasuke thở hổn hển nhìn về phía đối diện Itachi. Đồng dạng là ba câu ngọc xạ dị gặng, so sánh với đó thị lực của chính mình còn cũng không có hạ thấp quá nhiều, nhưng cùng Kaka so với vẫn như cũ cách biệt rất xa. Thuộc tính hỏa trạ cơ dạ tính chất biến hóa cùng hình thái biến hóa, bản thân chính là ở điều khiển cùng uy lực, mới vừa hỏa độn nếu như cùng Nạ Dụ Tổ phong độn kết hợp, uy lực sẽ càng to lớn hơn. Itachi nói đi tới trước mặt của Sasuke, nghỉ ngơi một chút đi, ngày hôm nay huấn luyện đã kết thúc. Sau đó hai người ngồi dựa vào dưới tàng cây. Itachi lấy ra một cái ống trúc đưa tới, uống chút nước, tính chất biến hóa học tập không có khả năng một quyết mà liền, trung nhận cuộc thi đến trước chỉ sợ ngươi còn không có cách nào nắm giữ. Sasuke nhíu nhíu mày. Cùng mau đại ca nhường ta theo cả cả sĩ còn có ca ca ngươi huấn luyện, hắn cũng sẽ không sắp xếp không có tác dụng sự tình. Nghe vậy Itachi trầm mặc chốc lát, sau đó nhìn về phía Sasuke, ngươi cảm thấy hóa độn sức mạnh so với Amaterasu giả thế nào? Sasuke lắc lắc đầu, không so được. Lấy tầm mắt vì là đầu ngắm gần như tuấn phát Amaterasu giả chỉ hóa, mà nắm giữ không đem cháy đồ vật đốt cháy hầu như không còn liền vĩnh viễn sẽ không tắt hỏa diễm. Bất luận từ phát động tốc độ vẫn là uy lực đến xem, cũng không có cách nào tới so sánh. Chỉ có điều Amaterasu giả đối với mạn trệ của xạ dìn gặng gánh nặng. Nói tới chỗ này Sasuke nghẹn một hồi, sau đó liền đem mặt sau nuốt xuống. Hắn rõ ràng Kaka mục đích, như cũng vẫn là như vậy, muốn khuyên nói mình tiếp thu con mắt của hắn. Itachi cười, đưa tay ra muốn xoa một hồi đầu của Sasuke, nhưng lại bị nghiêng đầu né qua. Ta đã không phải tiểu hải tử. Sasuke đều thì thầm quay đầu đi chỗ khác, mà Itachi không để ý lắm thu tay về. Liên hợp trung nhẫn cuộc thi đều không quan trọng, ít nhất đối với củ mỏ mà nói đều không quan trọng. Ở trong lòng của hắn, các ngươi đội 7 sau này có khả năng đạt đến trình độ mới càng trọng yếu hơn. Đội 7 nhất định sẽ bị hết thảy tham gia sát hoạch hạ nhẫn nhằm vào, thậm chí có chút thôn còn có thể đem trung nhẫn cũng hoặc là thượng nhẫn sắp xếp đi vào, các ngươi có thể sẽ thua, nhưng tuyệt đối sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Không người nào dám làm như thế, bốn đại nhận thôn liên hợp cũng không có như vậy là gan. Các ngươi là cụ mò đệ tử, càng là hồ cả, Uchiha, kỳ ủ gạ tương lai. Sasuke ngẩn người, lập tức trả lời, như vậy, đối với trưởng thành chúng ta cũng không tốt sao. Itachi trả lời, hai lần ra thôn nhiệm vụ, các ngươi không phải đã có thành tựu dài ra sao. Sống và chết trải qua cũng sẽ có, nhưng tuyệt không phải phong ấn một phần năng lực đi đánh một trận. Đội bảy sức mạnh rất mạnh, ngươi mản trệ củ xạ dìn gẳng cùng Nạ Dụ Tổ cựu vĩ hình thức, thêm vào Hinata chính đang từ từ nắm giữ sức mạnh. Ngươi cho là hiện nay có cái nào kẻ địch có thể bức bách các ngươi trải qua sinh tử? Lời này nhường Sasuke trầm mặc. Trừ Akatsuki tổ chức cùng Uchiha Obito phía kia, bốn đại nhận thôn cũng chỉ có ảnh còn có thể. Thượng nhận kinh nghiệm lại phong phú, một phát vi thú ngọc xuống cũng đến lành lạnh, loại cực lớn thậm chí ngay cả chạy ra phạm vi công kích đều không nhất định làm đến. Sau một hồi lâu, Itachi thở dài. Tại sao không muốn tiếp thu con mắt của ta đây? Sasuke cúi đầu. Vì sức mạnh liền tiếp thu Kaka con mắt của ngươi, chuyện như vậy ta làm không được. Coi như Kaka ngươi thị lực hạ xuống rất lợi hại, ta cũng không muốn. Itachi trả lời, ta cũng sẽ không ngủ. Rút bị ủ rũ mạ kỹ sổ dạ diệt sau khi còn sót lại mấy đôi ba câu ngọc, vào lúc ấy liền bị hổ ca đại nhân trao trả cho Sisi, ta có thể đổi tộc nhân con mắt, thế bọn họ tiếp tục chiến đấu. Ngươi cũng giống như thế, kế thừa con mắt của ta sau, vĩnh hằng trong mắt của mạn trệ của xạ dìn gẳng cũng có ta một phần sức mạnh. Dùng nguồn sức mạnh này, ngươi có thể càng tốt hơn bảo vệ thôn, bảo vệ Uchiha. Sasuke đưa tay nổ trên đất một con cỏ, rút ra có tâm sau sẽ rụt cắn ở trong miệng. Tốt nghiệp sát hoạch cũ mỏ đại ca cái kia chàng ảo thuật, ngươi biết đi. Itachi gật gật đầu, ngươi là của ta đệ đệ, như vậy phương thức cũ mỏ tất nhiên cần đi qua sự đồng ý của ta, vì lẽ đó trước đó ta xem qua kịch bản. Sasuke trả lời, vì sức mạnh không chừa thủ đoạn nào thậm chí tàn sát toàn tộc cũng có thể ra tay, tuy rằng chỉ là ảo thuật, nhưng ta vào lúc ấy thật sự rất muốn tự tay giết ngươi. Ta đang sợ nếu như tiếp nhận rồi con mắt của ngươi, có một ngày ta liền sẽ biến thành ảo thuật bên trong cái kia ngươi, vì sức mạnh lớn hơn mà không chừa thủ đoạn nào. Nói tới chỗ này, Sasuke tự giễu như thế cười. Kỳ thực khi còn bé ta có rất nhiều lần kém chút rơi vào hắc ám, thậm chí có một lần âm thầm thề sau khi lớn lên muốn hướng về Nạ Dụ Tổ báo thủ, bởi vì hắn giáng sinh, nhường ta không có một cái tộc trưởng phụ thân. Ít chia ngần người, nhưng cũng không có đánh gãy xạ sủ kẻ. Vào lúc ấy rất nhiều thứ ta đều còn không hiểu, bởi vì nhìn thấy mâu thân đối với hồ ca đại nhân lo sợ tắt mét mặt mày mà căm giận bất bình, rõ ràng ta cũng có một cái ủ chỉ hạ tộc trưởng phụ thân. Về phần tại sao thay đổi, bởi vì sau đó ta học được suy nghĩ, còn có nạ rủ tổ cái kia ngu ngốc mỗi ngày dây dưa không ngớt. Nói xạ sủ kẻ nhìn về phía Ít chia, phụ thân cũng không phải một cái hợp lệ tộc trưởng đúng sao? Nếu như không phải Sĩ Sĩ đại ca cùng Cụ Mò đại ca, Uchiha hẳn là không hiện tại trình độ. Hô, thở ra một hơi sau, Sasuke tựa hồ cũng thả lỏng ra. Kỳ thực liền như vậy cũng rất tốt không phải sao? Hai người đều là mạn trẻ của xạ gìn gặng, sức mạnh cũng đủ, Uchiha bộ tộc có Cụ Mò đại ca ở, Konoha cũng có Cụ Mò đại ca ở. Nạ dù tổ tên con kia, chờ hắn lên làm đệ lục hổ cả thời điểm, thì nạ tạ nên cũng đã nắm giữ chính mình sức mạnh trong cơ thể, thêm vào có sĩ cả mà cái kia tên thông minh. Ta an tâm không lý tưởng tựa hồ cũng không sai. Một trận gió mát phất qua, phía sau núi cây bị thổi làm vang lên ào ào. Bởi vì Cụ Mò tồn tại, Sasuke vận mệnh bị thay đổi quá nhiều, tuy rằng phủ gạ cụ chết xóm, nhưng vào lúc ấy Sasuke vẫn không có ghi việc. Chờ đến hắn ghi việc thời điểm, Ichia ở sinh hoạt bên trong cũng thay đại phụ thân nhân vật. Gia tộc càng ngày càng mạnh mẽ, mẫu thân và ca ca đều ở, có một cái chơi đùa từ nhỏ đến lớn bằng hữu huynh đệ, càng có một cái nhận giới thứ nhất lão sư. Cùng trong nguyên tắc tuyệt nhiên không giống kinh nghiệm cuộc sống, nhưng hắn cũng hiện ra tuyệt nhiên không giống tính cách. Nhưng trong này, nguyên nhân lớn nhất vẫn là ở chỗ hắn cũng không muốn tiếp thu Ichia con mắt. Mà giờ khắc này Ichia cũng rơi vào trầm mặc. Uchiha Obito giao dịch tình báo bên trong, cái thế giới này cũng không phải bây giờ nhìn lên bình tĩnh như vậy. Ngũ đại nhận thôn bởi vì Cụ Mỏ tồn tại vẫn duy trì hòa bình, nhưng hiện tại nhận thôn như vậy cấp độ đã không tính cái gì. Lục đạo tiên nhân, nữ thần thỏ, ở sen no mẹ Lemmy, ôn xuân sủ kỳ bộ tàu, thần kẻ địch. Những này tồn tại ở trong truyền thuyết chính đang từng điểm hiện hiện. Nếu như vào lúc ấy xỉ cả cụ suy đoán là thật sự, như vậy tương lai xả sủ kẻ bọn họ phải đối mặt không chỉ có riêng là ủ rủ mà kỳ số ra. Cho tới nay Cụ Mỏ đối với đội 7 liền vượt quá lẽ thường coi trọng. Muốn biết coi như là thể nội của Hyuga Hinata sức mạnh, đối với hắn mà nói cũng không phải điểm cuối. Có lẽ Cụ Mỏ cảm giác được cái gì? Sasuke? Hả? Ichia ánh mắt từ nghiêm nghị, đội 7 tuy rằng đặc thủ, nhưng các ngươi dù sao mới 13 tuổi, vì lẽ đó rất nhiều trọng yếu tình báo các ngươi cũng không biết. Ngươi cảm thấy Cụ Mỏ tại sao muốn các ngươi mau chóng trưởng thành? Thì tại sao sẽ cố ý nhường ngươi theo ta đặc huấn khoảng thời gian này? Sasuke khẽ to mày. Sau đó Ichia tiếp tục nói, tương lai kẻ địch rất mạnh mẽ, đội 7 rất đặc thủ, đây là Cụ Mỏ. Nếu như tương lai có một ngày, bởi vì nguyên nhân mà dẫn đến cái thế giới này chỉ có thể đối mặt hủy diệt, vào lúc ấy hết thảy hối hận đều là chuyện vô bổ. Ngươi cũng không có vì sức mạnh mà cướp đoạt con mắt của ta, mà là ta vì cái thế giới này tương lai, đem này đôi vốn đã tiếp cận mù con mắt giao cho ngươi, bằng vào chúng ta cộng đồng sức mạnh đi thủ hộ thôn, thủ hộ Uchiha. Sasuke trầm mặc nửa ngày. Còn có kẻ địch càng mạnh mẽ sao? Liên Cụ Mò đại ca cũng không có cách nào, đội 7 có thể thế nào? Ichia trả lời, Cụ Mò huyết thống phản tổ không chỉ là Uchiha, hắn phần cuối có lẽ vượt qua lục đạo tiên nhân. Hắn coi trọng các ngươi trưởng thành, điểm này liền đủ để chứng minh. Rất nhiều thứ bao quát chúng ta đều chỉ là đang suy đoán, nhưng hết thảy manh mối, nhưng lại chỉ về chúng ta nhất không muốn nhìn thấy địa phương. Một tuần lễ sau, liên hợp trung nhẫn cuộc thi trận đầu. Lý Dạ trường học. Lý, ngươi có thể hay không đừng run? A hai. Lý nhìn về phía mỗi ngày, ta run sao? Ta không có run, ta đây là hưng phấn. Mỗi ngày cho hắn một cái liếc mắt, trận đầu cuộc thi dựa theo thông lệ đều là thi viết, ngươi ngày hôm qua huấn luyện đến nửa đêm, hiện đang sốt sắng cũng vô dụng. Một bên nghệ gì nhìn chung quanh một chút, khí nạ ta đại nhân còn chưa tới sao? Trận đầu cuộc thi lấy hỉ nạ tạ đại nhân thành tích sẽ không có vấn đề, nhưng đội 7 vấn đề lớn nhất ở trận thứ 2 cuộc thi, giã ngoại sinh tồn cùng đoàn đội hợp tác. Dựa theo trong tộc mấy ngày nay nghe được, xung quanh những này ngoại thôn giã hỏa đều là chuẩn bị vây công hỉ nạ tạ đại nhân hỗn đảng. Yêu, các ngươi cũng muốn tham gia lần này trung nhẫn cuộc thi sao? Nói đến các ngươi nên tập thể nhóm một năm đi. Cả gì nói nhìn về phía Ly, cổ cười quái gì nói, nghe nói ngươi bởi vì xạ cụ dạ đem xạ sủ kẻ cho đánh một trận. Có điều xạ cụ dạ loại kia nhăn khống, khẳng định là sẽ không thích ngươi, lông mày quá thô. Lời này nhường Ly trong nháy mắt trắng trợn. Nệ gì khẽ to mày, nhìn về phía ba người nói, ạm dẻm, ý nụ dù cả, vòng xoáy, các ngươi hẳn là khóa này tân sinh bên trong điều tra ban đi. Tiểu căng như thế, cẩn thận trận thứ hai liền bị giết chết đào thải a. Giang Dơ nắm đấm nô nói cái gì đó ngươi tên khốn này, từ chúng ta đi vào cái tên nhà ngươi liền không nghe mắt trợn trắng, là xem thường bổn đại gia ta sao? Nói cho ngươi, tỷ tỷ ta nhưng là, lời còn chưa nói hết, cả gì đưa tay liền đem vận trở về. Có thể hay không đừng như thế không có kiến thức, hắn là hì ủ gã bộ tộc người, con mắt trời sinh chính là như vậy, giống như hì nạ ta. Ai? Còn có. Hắn là Hinata đường huynh. Nan ý. Nệ gì xem thường nhìn về phía răng, trung nhẫn cuộc thi cũng sẽ không quản ngươi là a đệ đệ, nếu như không có thực lực, vẫn là mau mau lui ra khá hơn một chút. Dứt tiếng, Nệ gì mang theo Ly cùng mỗi ngày xoay người lên lầu. Này ba cái chỉ là điều tra ban mà thôi, cũng không cần đặc biệt đi chú ý, tuy rằng tên khốn kia không đáng tin điểm, nhưng thực lực vẫn có. Hắn mới vừa cái ánh mắt kia là xem thường ta sao? Không cần nghi ngờ, là như vậy. Ai? Xin ngươi bao lâu đến? Vẫn luôn ở. Cái kia ngươi mới vừa không giúp ta nói chuyện. Đến từ ủ trí hạ tình báo thương chương 382. 15 tiểu cường tụ tập 2. Tiếng ồn ào bên trong, cửa lại một lần nữa đi vào một nhóm người. Gã ạ dạ nhìn chung quanh. Vẫn không có tới sao. Một bên tệ ạ gì cũng đồng dạng tả hữu quan sát, sau đó thấp giọng nói, xem ra đặc thù người đều sẽ ở cuối cùng trình diện biểu hiện địa vị, có điều xem tình hình hết thảy mọi người đang chờ bọn hắn. Gã ạ dạ trả lời, lên lầu đi, trận đầu cuộc thi không có tiếp xúc ý nghĩa. Ngay vào lúc này, cửa tiếng ồn ào nhường bọn họ dừng bước. Sasuke ta rất hồi hộp a. Tối ngày hôm qua ôn tập đến sau nửa đêm, cũng không biết ngày hôm nay cuộc thi những kia nội dung, nếu như có thể Sasuke Kun ngồi vào đồng thời, kỳ thực. Gian dối nhưng là sẽ bị trực tiếp đào thải nha. Sai ngươi ngậm miệng. Ta nhớ tới Sasuke thành tích rất tốt. Hơn nữa như vậy thật sự tốt sao? Tỏ dù ngươi có thể hay không yên tĩnh một chút. Sai như cũng là một mặt mỉm cười, mấy ngày nay lão sư giáo dục Sasuke tu hành thời điểm ngươi đều ở nhìn lén, vẫn không có xem đủ sao? Trên sách nói, quá dính người nữ hải tử nhưng là sẽ bị ham chơi. Ẩm. Một quên xuống, thế giới tựa hồ rốt cục kiên tĩnh. Nhưng mà Sasuke vẫn như cũ cao mày, bởi vì này một chút xạ cụ dạ đã ngăn chặn cửa. Xin lỗi, có thể làm cho nhường sao? Y hệ kết ly. Làm đội 73 người đi tới thời điểm, trong lúc nhất thời mọi ánh mắt đều hội tụ đến nơi này. Bên trong góc vẫn là người vô hình Inosika, cho tổ ba người, cũng đồng dạng nhìn lại. Quả nhiên không sai a, tất cả mọi người mục tiêu đều là đội 7. Hiệu. Shikamaz. Nếu không chúng ta vẫn là đừng cùng bọn họ liên hợp. Ta sợ bị đánh chết ta. Nạ dù tôi bọn họ là bằng hữu, ta muốn giúp trợ bọn họ. Shikamaz nhìn về phía cổ gì gật đầu cười. Nói đúng, trợ giúp bằng hữu vốn là muốn làm. Đồng thời mặc dù đối với so với người số lên xác thực cách biệt rất lớn, nhưng đối với nhị giả tới nói, số lượng không có đạt đến mức độ nhất định, có thể cũng không có tác dụng gì. Lúc này lộ một, ngũ đại nhận thôn bao quát cổ nổ hạ hạ nhẫn, đều đưa mắt đặt ở mới vừa đi vào đội 7 trên người. Bọn họ đến. Xem ra bọn họ vẫn đúng là coi chính mình là thành mạnh nhất, vào lúc này mới đến, then chốt ra trận sao. Ha ha. Hồ ca nhi tử, nếu như ở trước khi thi liền bị đánh bại, không biết hồ ca sẽ là một cái như thế nào vẻ mặt. Nhân giới mạnh nhất đệ tử có thể không chắc sẽ là mạnh nhất, có điều là mới vừa từ nhị dạ trường học tốt nghiệp tiểu quỷ thôi. Nhân ra có cái tốt cha người không phục. Cái kia cũng thật là, nếu như không phải hộ cả chỉ tử không phải Uchiha Hyuga, bọn họ có thể trở thành là Uchiha Kumo đệ tử. Nói tới nói lui, các ngươi ai đi thăm dò một hồi. Trong ngay mắt, xì xào bàn tán đều tiêu ngừng lại. Ai? Đệ tử Vân ẩn cả gì khẽ cười một tiếng, xem ra các vị đều là người thông minh à, một phen làm thấp đi cuối cùng cũng chỉ là vì để cho người bên ngoài đi thăm dò mà thôi. Nhưng nếu như hết thảy mọi người là giảo hoạt hồ ly, như vậy cuối cùng hết thảy mọi người sẽ biên thành đợi làm thịt cừu mà thôi. Một cái nha mẩn hạ nhẫn nhìn lại, nói dễ nghe như vậy, đạo lý ai cũng hiểu, nếu không Vân ẩn hy sinh một hồi a. Cả gì chính muốn nói chuyện, một bóng người trực tiếp từ trên lầu nhảy xuống. Bóng người màu xanh lục vẹn vẹn rơi trên mặt đất, sau một khắc liền xông thẳng xạ sủ kẹ mà đi. Động tác giống nhau đồng dạng thể thuật, hai người cẳng chân đánh vào nhau. Không cần như thế sốt ruột lại tới đánh ta đi. Xạ sủ kẹ nói cười thu hồi chân. Mà đối diện Ly thì lại một cái bước lướt đi thẳng tới trước mặt của xạ cụ dạ, ta là dốc Ly, tương lai sẽ đánh bại xạ sủ kẹ thiên tài, thỉnh cùng ta giao du đi. Liên tiếp đều lời kịch nhường xạ cụ dạ sững sờ ở tại chỗ, sau đó nhìn về phía Ly nhíu mày. Không muốn. Lông mày của ngươi quá dày đặc. Một câu nói, Ly lại một lần nữa tiến vào áp suất thấp, mà bị không để ý tới xạ sủ kẹ cũng xoa xoa mi tâm, chính mình đây là rơi vào hai bầy vạ gió. Một bên nạ rủ tô đụng một cái xạ sủ kẹ, ta cảm thấy xạ cụ dạ rất tốt, nếu không ngươi liền đi theo đi. Xạ sủ kẹ về hắn một tuổi trỏ, nhiều người như vậy đều nhìn chằm chằm chúng ta, còn có tâm tư đùa giỡn. Ngươi cái kia tiên nhân hình thức đến cùng đáng tin không? Nạ rủ tô một mặt tự tin, yên tâm đi. Trận thứ hai cuộc thi chỉ cần bọn họ dám đến, nhất định nhường ngươi cẩn thận mở mang kiến thức một chút. Nệ gì ca ca? Khi nạ tạ hô một tiếng, sau đó chỉ thấy trên hành lang Ly đội hưu đi xuống. Nệ Dị đi tới nhìn về phía Hy Nạ Tạ thở dài, "Hy Nạ Tạ đại nhân, như ngươi vậy hô một tiếng đem kế hoạch của ta đều cho làm xáo trộn, nguyên bản ta còn muốn ẩn nút đến trong bọn họ. Thực sự xin lỗi Nệ Dị ca ca, cảm tạ ngươi." Hy Nạ Tạ ấy nãy cười, mà một bên Nạ Dụ Tổ thì lại bất mãn nói, "Ta nhưng là mới vừa học được một cái rất mạnh chiêu thức, ta có thể bảo vệ tốt Hy Nạ Tạ." Tuyên bố chủ quyền bị Nệ Dị không nhìn thẳng, chỉ thấy nhìn về phía Ly nói, "Ngươi mới vừa ở phía trên đánh đều hưởng công chịu đựng, không phải ngươi nói phải khiêm tốn sao? Vì tràn ngập hái tình thanh xuân, làm sao có thể biết điều?" Đột nhiên xoay người Ly lệ rơi đầy mặt, coi như bị cự tuyệt, ta cũng nhất định sẽ không ngừng cố gắng vĩnh không buông tha, đây mới thực sự là thanh xuân a. Một bên mỗi ngày bộ mặt, thực sự nghĩ giả vờ không quen biết người này. Vào lúc này, gã ạ dạ mang theo tệ ạ gì cùng thật cây đi tới. Rất lâu không gặp, kiểu vĩ gì nụ gì kỳ. Hả? Chúng ta gặp. Nạ dù tô một mặt ngộng, người này có chút không nhớ ra được, nhận thức. Hắn là sủ cả cụ gì nụ gì kỳ, bởi vì ủ chi hạ cụ mò duyên cớ, sủ cả cụ tiếp nhận rồi hắn. Nan ý. Hoàn mỹ gì nụ gì kỳ. Trong đầu kiểu vĩ âm thanh không vang lên nữa. Mà gã ạ dạ thì lại mở miệng nói, sủ cả cụ nó nửa người, còn tốt sao? Nạ dù tổ gái gái đầu, chứ mỗi ngày bị tiểu cửu vĩ đại nhân đánh, kỳ thực qua cũng không tệ lắm, có rượu có thịt rất vui vẻ. Gã ạ dạ gật gù, vậy thì tốt. Sau đó cuộc thi ta sẽ dốc toàn lực ứng phó, cũng còn mời các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Hai câu đối thoại sau, gã ạ dạ mang theo đội hữu lại lần nữa trở về trên lầu. Cái này dám thui ra hỏa là ai vậy? Hắn trả cờ dạ nhường ạ cả mà đều có chút sợ sệt. Sắp lại giang hỏi, không đợi nạ dù tổ nói chuyện, hắn đội hữu cả dỉn trực tiếp trả lời. Nếu như trận thứ hai cuộc thi gặp phải hắn chúng ta là có thể trực tiếp chịu vừa, tên kia thể nội có vi thú, hơn nữa cũng không có bị phong ấn. Shino trầm giọng nói, côn trùng tâm tình cũng rất hồi hộp, cùng tiểu cửu vĩ đại nhân như thế vi thú sao? Cả dìn khẽ lắc đầu, không sánh được tiểu cửu vĩ đại nhân, nhưng như vậy trả cờ dạ cùng chúng ta liền như là một giọt nước cùng dòng sông khác nhau, tốt nhất tránh hắn. Yên tâm đi, trận thứ hai cuộc thi ta sẽ làm cho tất cả mọi người đều biết ta lợi hại. Nạ dù tôi nói trực tiếp đi tới cửa thang gác, nhìn một chút lầu một tất cả mọi người, đưa tay ra nắm chặt thành nắm đấm. Nói cho các ngươi, ta nhưng là rất lợi hại. Gần nhất mới vừa học được một cái rất mạnh thuật, có thể một đòn đem mấy trăm ngọn núi lớn đánh nát. Còn có ta cha là đệ tứ hồ cả. Lão sư ta là nhận giới mạnh nhất vũ trì hạ của mò. Sợ đi. Một phen lên tiếng sau, Nạ Dụ Tổ trực tiếp vây vây tay nhường xạ sủ kẻ cùng Hỉ Nạ Tạ lại đây cùng lên lầu. Cho tới lầu một người, giờ khác này đều cảm giác thấy hơi mộng bức. Tên tiểu quỷ này, thực sự là cái kia Nạ Dụ Tổ. Cũng thật là hắn, đến trước cho trong tài liệu có hắn bức ảnh. Cái tên này làm sao xem đều cảm thấy là cái ngu ngốc, cũng mò đại nhân làm sao sẽ để ý loại này đệ tử. Cha ngươi nếu như đệ tứ hổ ca ngươi cũng được, cao tầng lợi ích đổi thành mà thôi, thông thường thủ đoạn. Có điều như vậy xem ra nhiệm vụ của chúng ta nên rất dễ dàng liền có thể hoàn thành, một cái hoàn khố đệ tử mà thôi, không còn thể nội cựu vị hắn chính là cái rác rưởi. Ước ao không đến, cũng là đây là trung nhẫn cuộc thi mới sẽ hạn chế hắn gì nụ gì kỳ sức mạnh, nếu không chúng ta những người này cũng không đủ hắn một phát vi thú ngọc. Hỗn đản, ta cũng rất muốn một cái hổ ca cha. Lời này ta trở lại sẽ nói cho thúc thúc, nhường hắn nỗ lực, nói không chắc ngươi liền có thể thực hiện nguyện vọng này. Lầu 2. Nạ Dụ Tổ Cun, tiêu căng như thế thật sự tốt sao? Khi Nạ Tạ có chút muốn nói lại thôi, mới vừa dáng vẻ của Nạ Dụ Tổ nếu như không phải người quen, vẫn đúng là như một cái vô học cao tầng đệ nhị. Một bên xạ sủ kẻ cười, yên tâm đi Hỉ Nạ Tạ, mới vừa Nạ Dụ Tổ cái kia lời nói hiệu quả không sai, thật giả nửa nọ nửa kia đồ vật có lúc là giỏi nhất mê hoặc người. Đã đi tới cửa phòng học, ba người cũng đình chỉ thảo luận. Nhìn trước mặt treo 301 bị in sủ phòng học, xạ sủ kẻ cười trực tiếp đi tới. Gác cổng hai cái cổ nổ hạ nhị dạ nhìn nhau đang muốn ra tay, nhưng mà sau một khắc liền trực tiếp sững sờ ở tại chỗ. Tuy rằng này đều cũng không phải trận đầu cuộc thi bắt đầu, nhưng lấy một cái như thế đơn giản ảo thuật trở ngại ta cái này ủ trí hạ, đúng hay không có chút quá xem thường người. Co quắp ngã xuống đất sau từ ảo thuật bên trong tỉnh lại hai người có chút lúng túng, sau đó liền trực tiếp nhường xạ sủ kẻ ba người qua đi. Nhìn tất cả những thứ này cả gì cười. Một bên mọi ngậm một cái kẹo quen nói, cũng thật là tiêu căng á cái này đội bảy, mới vừa loại kia tuyên ngôn sau lại tới đây sao một hồi, cũng không sợ trở thành chúng mất chi. Cả gì quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn, coi như không như vậy, bọn họ không như trước là sơ suất. Uchiha xạ sủ kẻ ba câu ngọc xạ gì gằng mọi người đều biết, sức mạnh như vậy bại lộ hay không đều không trọng yếu. Bọn họ rất thông minh, nếu như sau đó những người khác không thể đoàn kết, chúng ta liền cần cân nhắc trước tiên thông qua cuộc thi lại nói. Mọi suy nghĩ một chút, ngã cũng đồng ý thuyết pháp này. Cô nộ hạ, có chút quá mạnh mẽ. Vào lúc này, một cái tuổi tác hơi lớn người xuất hiện ở hai người bên cạnh. Na Osu chỉ cười mở miệng nói, như vậy vân ẩn thôn hai vị, muốn đồng thời làm cái bạn sao? Đến từ Uchiha tình báo thương chương 383, Uchiha cụ mò âm mưu. Nha mẩn Nisa. Lấy như ngươi vậy tuổi tác còn chỉ là một cái hạ nhẫn, nhưng là không có năng lực cùng chúng ta kết bạn mà được. Cả gì nói nhìn về phía Nạ Ôn Sủ Chia, trừ phi ngươi là cố ý duy trì hạ nhẫn cấp bậc, hay hoặc là nha mẩn thôn ẩn giấu ngươi hồ sơ. Như vậy chúng ta có lẽ có thể suy tính một chút. Một bên ngậm kẹo que mỏi gãi gãi đầu, không nói một lời nhưng nội tâm đã bắt đầu trở nên sống động. Cái này nha mẩn ra hỏa sửa chữa hồ sơ sao? Nếu như Cổ Nộ Hạ phát hiện, Uchiha cũ mỏ cái kia một tên gia hỏa khủng bố có thể hay không trực tiếp nhảy ra đập chết hắn. Đến thời điểm ta đứng ở bên cạnh hắn, có thể hay không bị xem là đồng bọn đồng thời bị đập chết. Lão sư nhường chúng ta tùy tiện theo trộn lẫn chàng là được, không cần thiết cùng người này đồng thời đi. Nghĩ tới đây mọi di chuyển thân thể, tựa hồ muốn cách người này xa một chút. Lưu Manh liền muốn có Lưu Manh chuẩn bị, mặc dù mình cũng rất muốn đánh bại Cổ Nộ Hạ ba tên kia. 5 năm trước ta đến Cổ Nộ Hạ tham gia qua một hồi trung nhẫn cuộc thi, ở cái kia sau bởi vì vẫn ra thôn chấp hành nhiệm vụ, vì lẽ đó bỏ qua mặt sau trung nhẫn cuộc thi. Nạ Ôn Sủ chỉ nói vây vây tay, như ngươi nhìn thấy, ta hiện tại như cũ còn chỉ là cùng hạ nhẫn. Có điều nói đến, lần trước cũng tương tự là đối mặt với đó vị đại nhân học sinh, kém một chút liền thắng. Hả? Cả gì ngẩn người? Đoạn văn này bên trong nửa đoạn trước rất hiển nhiên là đang nguy biện, nhưng mặt sau nhưng lại chứng minh chính mình suy đoán. Lão sư nói qua, nha mẩn thôn đệ tam sủ chỉ cả là am hiểu nhất ấm lưu ảnh, lần này bốn đại nhẫn thôn nhằm vào Cổ Nộ Hạ đội 7, chính là ở hắn tác hợp dưới hình thành. Trước mặt cái này nha mẩn ra hỏa, chính là đệ tam sủ chỉ cả biển hiệu sao? Các ngươi còn liên hệ người nào? Cả gì hỏi? Còn có Vũ ẩn. Na Ôn Sủ chỉ cười trả lời, 5 năm trước cái kia chàng trung nhẫn cuộc thi, Vũ ẩn vô dạ giống như ta cuối cùng thất bại, nhưng tương tự cũng là kém một chút thành công. Lần đó đối thủ bên trong, cái kia gọi là Vũ Chí Hạ ý dù mỹ nữ hải không chỉ là vị đại nhân kia đệ tử, cũng là muội muội. Đồng dạng là ba câu ngọc xạ dị gặng, chúng ta đã tìm tới có thể phương pháp khắc chế. Tuy rằng số lượng không nhiều, nhưng cũng có thể đưa đến mang tính then chốt tác dụng. Cả gì khẽ to mày, Sa ẩn bên kia là cái thái độ gì? Na Ôn Sủ chỉ trả lời, Sa ẩn đã xuống dốc, lần này liên hợp trung nhẫn cuộc thi ngũ ảnh đàm phán chắc hẳn ngươi cũng biết, Sa ẩn đại biểu dĩ nhiên chỉ là một cái 13 tuổi đứa nhỏ, đồng thời vẫn là gì nụ gì kỳ. Nói chính nghĩa, không trở về liên hợp, muốn cùng cái kia đội 7 va vào. Nhưng cuối cùng, có điều là bọn họ sợ mà thôi. Một bên mọi lúc này mở miệng nói, các ngươi không sợ? Nha mẩn nếu như không sợ, đệ tam sủ chỉ cả các hạ sợ là sớm đã ngồi không yên đi. Lời này đem Nạ Ổ Sủ chỉ cho nghẹn một hồi. Trong lúc nhất thời tình cảnh có chút trầm mặc. Vào lúc này, vẫn nhìn nơi này vô dạ đi tới. Thứ ta vô lễ, hai vị một ít tình báo ta xem qua. Vân ẩn thôn hiện tại e sợ cũng không thể so xa ẩn tốt quá nhiều, đệ tứ gia cả cùng đệ ngũ gia cả một cái trực tiếp chết vào vị kia trên tay, một cái khác cũng là gián tiếp, hai điểm này không cần tranh luận. Các ngươi lão sư, nên rất bi thương đi. Rút tiếng, Vân ẩn hai người đều nhíu mày. Mọi đem kẹo que đổi phương hướng, lão sư trạng thái rất tốt, không cần ngươi bận tâm. Vô dạ cười, nhưng là ta nghe nói kỳ NB các hạ buổi biểu diễn, đã rất lâu không có ở Vân ẩn tổ chức. Trong lúc nhất thời, hai người trầm mặt lại. Trên thực tế bọn họ rất rõ ràng đối phương nói đúng, từ khi đệ ngũ Giai Cả đại nhân chết đi sau khi, hoặc là nói là từ đệ tứ Giai Cả đại nhân chết đi sau, lão sư biến hóa cũng đã rất lớn. Đã từng bật thốt lên giáp cũng không có, thậm chí bắt đầu sẽ yên tĩnh ngồi ở cả nhà lớn bên trong, ngồi xuống chính là cả ngày xử lý công việc. Mà này, lúc trước là căn bản chuyện không thể nào. Sa ẩn vị kia gì nụ gì kỳ tiếp thu qua cổ nổ hạ ân huệ, nghe nói hơn 3 năm trước Sa ẩn bị xâm lấn, nếu như không phải Uchiha Kumo, e sợ vị này gì nụ gì kỳ đã chết. Đối với bọn hắn, chúng ta cũng không bắt buộc, các ngươi cũng giống như vậy. Chỉ cần các ngươi có thể nhịn nhận được chính mình lao sư khuất nhục không cách nào trả lại, vậy thì từng người hành động đi. Nham ẩn cùng vụ ẩn đồng thời, cũng không nhất định liền sẽ thất bại. Lớp học lầu 3301 phòng học bên trong, lúc này đột phá hai cái thủ vệ hạ nhẫn, trên căn bản cũng đã đến. Chỗ ngồi là lập tức phân phối, có điều Nạ Dụ Tổ đúng là trùng hợp ngồi ở xỉ cả mà bên cạnh. Nhân số có chút nhiều a. Nạ Dụ Tổ nhìn một chút cửa phòng học, nơi đó đối ứng trên lầu 2 đến cầu thang, đã trải qua rất nhiều hạ nhẫn. Một bên xỉ cả mà mở miệng nói, vì đối phó các ngươi bốn đại nhận thôn tất nhiên sẽ không giống di vãng như vậy thuận theo tự nhiên, dưới lầu cái kia ảo thuật ngay cả ta đều không phòng ngự được, càng không cần phải nói những tên kia. Nói xỉ cả mà nhìn về phía Nạ Dụ Tổ, cái tên nhà ngươi tại sao vẫn không tìm đến ta? Nạ Dụ Tổ gãi gãi đầu cười nói, làm sao ngươi biết ta sẽ đi tìm ngươi? Khoảng thời gian này đang tiến hành đặc thù tu hành, vì lẽ đó vẫn luôn không thời gian. Có điều cũng may trận đầu thi viết vấn đề không lớn, vì lẽ đó các loại trận đầu kết thúc sau lại đi tìm ngươi cũng không muộn, không phải sao? Xỉ cả mà gật gù tiếp nhận rồi lời giải thích này. Sau đó suy nghĩ một chút vẫn là nhắc nhở, ta cố ý đến hơi sớm, trước ở lầu một liền đem hết thảy mọi người quan sát một lần. Nói tới chỗ này, thừa dịp lao sư không có tới xỉ cả mà tới gần Nạ Dụ Tổ sau thấp giọng nói, lý dạ trường học chế độ sớm nhất do đệ nhị hổ cả đưa ra, sau đó mỗi cái nhận thôn bắt đầu bắt trước. Vì lẽ đó hòa bình niên đại hạ nhẫn tốt nghiệp tuổi tác thông thường đều ở 12 tuổi khoảng trường. Rất nhiều hạ nhẫn có lẽ sẽ bởi vì không chắc chắn, vì lẽ đó năm thứ nhất trung nhẫn cuộc thi cũng sẽ không tham gia, nhưng năm thứ hai nhưng cơ bản đều sẽ tham gia. Lần thứ nhất tham gia trung nhẫn cuộc thi phần lớn sẽ là buổi chạy, lần thứ hai nhưng lại cơ bản đều sẽ thăng cấp, dù cho trận thứ ba quyết đấu thua cũng là như thế. Nạ Dụ Tổ ngẩn người, thua cũng có thể thăng cấp. Xì cả mà đụng phải Nạ Dụ Tổ cánh tay một hồi, trọng yếu cũng không phải cái này, mà là ta mới vừa nhìn thấy rất nhiều nên vượt qua 15 tuổi hạ nhẫn, trong đó mấy cái càng rõ ràng hơn đã 18 tuổi. Đồng thời, trong đó có hai cái, càng là 5 năm trước cùng ý dụ Mỹ lao sư tham gia qua đồng nhất chàng trung nhẫn cuộc thi tồn tại. Đối với cái kia chàng trung nhẫn cuộc thi, vẫn đem coi là kiêu ngạo ý dụ Mỹ lao sư không chỉ một lần nhắc qua, cái kia hai cái gia hỏa có thể cũng khó đối phó, đã từng đưa các nàng bước rất chặt. Thời gian 5 năm qua đi, đối phương cũng chắc chắn sẽ không vẫn tại chỗ đã bước, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút tốt. Nạ Dụ Tổ tùy ý khoát tay háo một cái, yên tâm đi, lần này ta nhưng là tiến hành mạnh phi thường đặc thù tu hành, sẽ không có vấn đề. Thấy Nạ Dụ Tổ tự tin như thế, Shikama còn muốn nói cái gì? Nhưng mà vào lúc này trận đầu cuộc thi người phụ trách nhưng đã đi vào rồi. Nghĩ ra trường học một gian trong phòng làm việc. Lúc này Mỹ Nạ Tổ chính gậy trước mặt quả cầu thủy tinh, bên trong hình ảnh chính là các hạ nhận trận đầu cuộc thi. Ngươi là làm sao đem vật này cho mượn đến? Lão giả kia nhưng là đem đồ chơi này xem là bảo bối như thế, dị dị dạ khóc lóc gom sòm lăn lộn đều không mượn cho hắn. Mỹ Nạ Tổ tùy ý trả lời, từ khi dị dị dạ lao sư bị tóm sau khi, dù cho là đệ tam hổ ca đại nhân ở phụ nữ hội liên hợp đều mất đi tín nhiệm, đồ chơi này đã không nhìn thấy cái nào. Cụ mò nghe vậy mà người, làm sao ngươi biết? Ngươi thử qua? Lời này trực tiếp nhường Mỹ Nạ Tổ không bình tĩnh, vội vã giải thích, canh ao bên kia bố trí kết giới là cần theo ám bộ cùng bộ đội cảnh bị câu thông, cái này quả cầu thủy tinh ta vì là ngày hôm nay mới mượn lại đây dùng một lát, một lúc trận đầu cuộc thi xong ta liền trả lại. Như thế căng thẳng làm gì? Ta lại không nói ngươi cầm nó làm chuyện xấu. Nói cú mọ nhìn về phía trong thủy tinh cầu hình ảnh. Trận đầu cuộc thi cũng không có bất kỳ lớn bất ngờ, cùng ký ức bên trong nguyên tắc so với, thậm chí không có bất kỳ ai bị đào thải. Cái kia cái gọi là cuối cùng một đề, ở không có Nạ Dụ Tổ tuyên ngôn dưới, thậm chí không có nhường một cái hạ nhẫn từ bỏ cuộc thi. Tình huống như thế là phi thường không phù hợp lẽ thường. Xem ra những tiểu tử này là đã sớm biết chúng ta sát hoạch mục đích. Cụ mò nói nhìn về phía quả cầu thủy tinh, dĩ nhiên cùng ý dụ Mỹ đồng thời tham gia qua trung nhẫn cuộc thi ra hỏa đều đi ra, này cũng đã 18 tuổi đi. Một bên Mỹ Nạ Tổ thở dài, dù sao việc quan hệ bọn họ có thể không ở nay sau kế tục liên hợp dũng khí, đệ tam sủ chỉ cả các hạ khoảng thời gian này có thể không ít bận việc. Trung nhẫn cuộc thi cuối cùng chỉ là hạ nhẫn lên cấp trung nhẫn sát hoạch, bọn họ cũng rất rõ ràng chúng ta sẽ không để cho đội bảy có chuyện, không ảnh hưởng toàn cục thăm dò tự nhiên có thể thuyết phục đại đa số người. Đại đa số người. Cụ mò cười. E sợ trừ ổ nổ kỳ lão già chết tiệt này, đại đa số đều sẽ ở sau này theo sát bước chân của chính mình. Bọn họ có lẽ sẽ nghĩ chờ mình chết chính là cơ hội, chờ mình bị ủ rủ mạ kỳ sổ dạ giết liền đi quy hàng. Có điều đều là chuyện cười mà thôi. Vào lúc này, Mỹ Nạ Tô đem một phần văn kiện đưa tới, nhìn cái này. Ta suy nghĩ một hồi, vẫn phải là do ngươi quyết định có đồng ý hay không. Cụ mò tiếp nhận văn kiện mở ra. Trên văn kiện báo cáo nhường cụ mò khỏe mắt giật giật, cho nên nói cũng chính là gia hỏa sĩ cả mà gì này có thể lợi dụng sơ hở. Tiểu Cửu Vi đăng ký bị án là nhẫn thú, mà bởi vì ỷ nụ rủ cả bộ tộc cùng một ít thông linh thuật duyên cớ, nhẫn thú sức mạnh đúng là được phép tham dự đến trung nhẫn cuộc thi. Nhưng mang một đầu Cửu Vi đi vào cá gián đường, vậy thì có chút thái quá được rồi. Bác bỏ đi. Cụ mò trực tiếp đem văn kiện vứt ở trên bàn, nhường đội 7 tham gia trung nhẫn cuộc thi, ta mục đích bản thân liền là vì để cho bọn họ trải qua một vài thứ. Đem tiểu Cửu Vi cái kia lưu manh bỏ vào cá gián đường, nói không chừng cuối cùng nó có thể đem trung nhẫn cuộc thi đều cho phá hủy. Mỹ Nạ Tổ suy nghĩ một chút thật giống cũng là đạo lý này, đang chuẩn bị đáp ứng thời điểm, lại phát hiện cụ mò lại đem văn kiện cho lượm trở lại. Các loại, làm sao? Thay đổi chủ ý. Cụ Mò có chút tà ác cười. Các loại xỉ cả cụ già xỉ cả mà nhưng là ta định ra đòi tiếp theo quân sư, người này đầu tuy rằng cùng cha hắn như thế thông minh, nhưng có lúc vẫn còn có chút không nhận rõ đại tiểu vương. Nhường tiểu cựu vĩ tham dự vào, cụ thể sắp xếp ta sẽ cùng nó câu thông. Lần này nhường hắn nâng lên tảng đá đập chân của mình, nói không chừng cũng là một cái tiến bộ. Học được tiên nhân hình thức nạ dụ tổ vẫn còn có chút mạnh, đem tiểu cựu vĩ bỏ vào làm rối, đối với đội 7 mà nói cũng là một hồi bất ngờ. Lần này trung nhẫn cuộc thi quá nhiều đồ vật đều trong suốt hóa, không an bài một chút ngoài ý muốn đi vào, bọn họ làm từng bước hoàn thành trung nhẫn cuộc thi không phải là ý nguyện của ta. Dứt tiếng, Mỹ Nạ Tô bất đắc dĩ cười. Cho nên nói xỉ cả mà vẫn chưa hiểu một cái đạo lý, hắn chỉ biết tiểu cửu vĩ có thể xem là trợ lực, lại không hiểu rõ tiểu cửu vĩ đến cùng nghe ai. Phần này báo cáo từ vừa mới bắt đầu liền tất nhiên trở lại trong tay chính mình, Cụ Mò cũng tuyệt đối sẽ biết hắn dự định. Như vậy tiểu cửu vĩ là nghe ủy rủ mị cùng hắn, vẫn là nghe Cụ Mò dặn dò đây. Đến từ ủ chỉ hạ tình báo thương chương 384, ủ chỉ hạ Cụ Mò âm như hai. Trung nhẫn cuộc thi trận đầu cơ bản toàn viên thông qua, mà Nạ Dụ Tô cũng chuẩn bị vô liếng. Mới vừa ở muôn người chú ý dưới gian nghị dạ trường học cửa lớn, Nạ Dụ Tô liền theo xạ sủ kẻ tranh chấp. Thứ 9 ban bên kia ngươi đi mời. Tại sao muốn ta đi? Xạ Cụ Dạ thích ngươi a. Ngươi đi nàng chắc chắn sẽ không từ chối, sai cùng tỏ dùn nhìn dáng dấp đều sợ nàng, như vậy không phải có thể đồng thời. Không muốn, ta mới không đi. Ngươi đây là nhường ta đi hy sinh nhan sắc. Có đi hay không? Không đi. Không đi ta liền đem lần trước nhà tắm bức ảnh cho Xạ Cụ Dạ. Chín ao. Quyết định một cái sau khi, Nạ Dụ Tô vừa nhìn về phía Hinata. Vên vẹn một cái ánh mắt, Hinata trong nháy mắt liền rõ ràng, liền vội vàng nói, "Ta đi tìm Nệ Dị Kaka, hắn nhất định sẽ giúp chúng ta." Nạ Dụ Tô gật gù hai tay chắp tay, vẫn là Hinata khả ái nhất, vậy thì xin nhờ. "Ta cùng Sĩ Ca Mạt bọn họ đi tìm Cả Dìn, sau đó buổi tối tiệm thịt nướng tập hợp." Tiệm thịt nướng vừa ra, theo sau lưng Sĩ Ca Mạt cổ gì nhất thời một nhảy cao ba thước. Nạ Dụ Tô cao nhất. Thịt nướng. Vào lúc này, nguyên bản vẫn không lên tiếng ỉ nộ tiến tới. "Nạ Dụ Tô, cái kia ta muốn hỏi một câu, ngươi có hay không?" "Không có." "Không thể có." Lời còn chưa nói hết liền bị Nạ Dụ Tổ một trận phủ định. Một bên Sĩ Ca Mã bất đắc dĩ nói, suy nghĩ một chút cũng có thể hiểu chưa. Nạ Dụ Tổ nếu là có cụ mẫu đại ca loại kia bức ảnh, hiện tại hắn còn có thể sống đứng ở chỗ này sao? E sợ hổ cả đại nhân đều không gánh nổi hắn đi. Ý nộ một trận hạ. Tại sao không có đây? Nếu là có đem tiệm bán hoa kết sắt chuyển tới cũng là có thể a. Một bên khác, ở bức ảnh uy hiếp dưới xạ thủ kẻ chỉ có thể tìm tới thứ 9 ban. Mà nhìn thấy xạ thủ kẻ trực diện chính mình mà đến, Sạ Cụ Dạ nhịp tim trong nháy mắt liền tăng nhanh. Nhân cách thứ hai ở trong đầu không ngừng tiêu gạo, thậm chí cũng đã đem đứa nhỏ tên đều nghĩ kỹ. "Cái kia, ta nghĩ mời các ngươi cùng đi tiệm thịt nướng." "Tiệm thịt nướng?" "Sasuke-kun, cái này mời là hẹn." "Hẹn hò sao?" Lấy thoáng hiện tốc độ xuất hiện ở bên cạnh Sasuke, kéo cánh tay, Sạ Cụ Dạ trọn cả mắt lên. Hạnh phúc quả thực đến quá đột nhiên. "Trực tiếp hẹn hò, có thể hay không quá nhanh a?" Đông lắc lắc đầu, Sạ Cụ Dạ liền vội vàng đem loại này không tốt ý nghĩ ném ra ngoài. Sasuke thấy thế một mặt bất đắc dĩ, cho nên nói còn phải dựa vào biện pháp như thế sao? Vì bức ảnh, ta nhẫn. Vào lúc này, Sai Như cũng là một mặt mỉm cười nhìn lại, xem ra đội 7 cũng không giống Nạ Dụ Tổ nói như vậy tự tin, vì lẽ đó đây là muốn liên hợp chúng ta sao? Dù sao trừ cái này sẽ hoa si, mê trai, gái xấu, lớp chúng ta vẫn là rất mạnh. Nạ Dụ Tổ nhường ngươi hy sinh nhan sắc tới mời, đúng là rất sẽ chọn người. Xấu, gái xấu, o buồn o. Trong nháy mắt, nguyên bản đều không khác mấy quen thuộc Sai ác miệng xả cụ dạ bạo phát. Nhân cách thứ hai dưới, xoay người liền đuổi theo Sai đánh. Một bên tỏ dùn đã không cảm thấy kinh ngạc, hướng về xạ sủ kẻ khẽ không người, bọn họ giao lưu phương thức chính là như vậy, ngươi đừng thấy lạ. Cái kia kỳ thực, xạ cụ dạ vẫn là rất đẹp đẽ. Xạ sủ kẻ khẽ mắt giật giật, đẹp đẽ cái gì hắn là thật không nhìn thấy, có thể nhìn thấy đều cũng chỉ có bạo lực. Cái kia, các ngươi muốn đi sao? Tỏ dùn suy nghĩ một chút trả lời, Nạ Dụ Tổ mời chúng ta khẳng định là muốn đi, hắn là chúng ta bạn học cũng là bằng hữu, ngươi cũng như thế. Xạ sủ kẻ nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, vậy thì buổi tối tiệm thịt nướng chờ các ngươi, vào lúc này vẫn là cũng phải về nhà một chuyến. Màn đêm buông xuống, tiệm thịt nướng bên trong phòng ngăn ba cái bàn bị liệu đến cùng một chỗ, làm mời khách mới đội 7 rất xóm liền đến. Nạ Dụ Tổ giờ khắc này chính lấy ra ví tiền của chính mình, một mặt thịt đau đếm lấy chính mình vì là không nhiều tiền gì. Năm cái ban 15 người ăn thịt nướng, trong đó càng là còn có cổ gì như vậy cấp bậc tồn tại. Sau lần này phòng trừng ví tiền phải lừng lấy hy sinh, mặt sau chính mình cũng chỉ có thể hôn ăn hôn uống. Các ngươi tới thật sớm a. Xì cả mà dâm thanh vang lên, Nạ Dụ Tổ đang chuẩn bị đứng dậy, nhưng mà sau một khắc, lão bản quy tắc cũ, lên trước 20 phần thịt nướng, lại đến 10 bình sake. Tiếng kêu gào hạ xuống. Phòng ngăn bên trong Nạ Dụ Tổ đầu váng mắt hoa kém chút bị một hồi ngã trồng vó. Tiểu Cửu Vĩ đại nhân cũng tới. Đỡ Nạ Dụ Tổ Sĩ Cạ Mạt có chút thật không tiện, để chứng minh chính mình không phải dẫn người đến hôn ăn hôn uống, chỉ có thể mở miệng giải thích, tiểu Cửu Vĩ đại nhân đăng ký hồ sơ là nhẫn thú, vì lẽ đó ta trước đem làm ta nhận thú cho báo lên. Bị án ngày hôm nay cuộc thi song sau mới vừa thông qua xét duyệt, vì để tránh cho vị này tiểu Cửu Vĩ đại nhân sau đó biết chúng ta liên hoan không gọi nó, vì lẽ đó. Dứt tiếng, đã ngồi xuống Nạ Dụ Tổ ngẩn người. Một giây sau lúc trước thịt đau sớm đã biến mất, còn lại đều là mừng rỡ. Sĩ Cạ Mạt, ta liền biết đầu góc của ngươi dễ sử dụng nhất, làm rất tốt. Một bên xạ thủ kẻ cũng là bối rối một hồi. Tiểu Cửu Vĩ lấy nhận thu thân phận theo Sĩ Cạ Mạt vào sân, cái kia chẳng phải là có thể nên ngang mà đi cũng không có vấn đề gì. Coi như xa ẩn gì nụ gì kỳ kia là hoàn mỹ, một đôi mới một cái đôi, nơi nào sẽ là tiểu Cửu Vĩ đại nhân đối thủ. Có điều, luôn cảm thấy nơi nào có vấn đề. Ngẩng đầu lên, Sasuke cùng ánh mắt của Shikamaru va chạm vào nhau. Shikamaru bất đắc dĩ cười, tuy rằng nghĩ rõ ràng một vài thứ, nhưng việc đã đến nước này cũng không có cách nào. Âm. Một tiếng vang nhỏ đánh gãy Sasuke cùng Shikamaru mạch suy nghĩ. Tiểu Cửu Vĩ đặt mông rơi vào trên bàn, rũa ra bàn vô vô bả vai của Naruto, quả nhiên vẫn là ngươi cái này lông vàng tiểu quỷ lên nói, so với ngươi cái kia hổ cả cha đáng tin nhiều. Yên tâm. Thỉnh bổn đại gia ăn thịt nướng uống rượu đều là huynh đệ, bổn đại gia chắc chắn sẽ không nhường huynh đệ làm mua bán lô vốn. Naruto chính muốn nói cảm ơn, thể nội nhịn không được Cửu Vĩ nhưng chạy ra. Lục đạo chòm râu bước lên, Cửu Vĩ một cái tát đem tiểu Cửu Vĩ đều móng vuốt đập rơi, cũng chính là bổn đại gia không thể đi ra, bằng không còn có ngươi sự tình. Tiểu Cửu Vĩ giơ giơ móng vuốt, bổn đại gia không theo không biên chế hồ ly tính toán. Ngươi tên khốn này đắc ý cái gì? Có tin ta hay không ra tới một cái bạt thai hô chết ngươi. Ngươi không biên chế, bổn đại gia muốn ăn ngươi. Ngươi không biên chế. Một phen đối thoại sau, Cửu Vĩ trực tiếp bị chính mình nửa người phá phòng. Lui về nơi phòng ấn, Cửu Vĩ bất ức. Nhìn trước mặt nạ rủ tổ câu nói đầu tiên, chính là muốn biên chế. Bất đắc dĩ, nạ rủ tổ chỉ có thể bảo đảm nói, chờ ta trở thành đại lục, nhất định nhường sắp xếp hồ ly lão đại cao nhất biên chế. Hồ ly lão đại, nhịn nhất thời khí, đến thời điểm ta thành hồ cả, liền cho tên kia sắp xếp một cái loại kém nhất. Thật vất vả động viên Cửu Vĩ, nạ rủ tổ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mà một lúc sau ba cái ban cũng tới, ngồi xuống sau khi, một đời mới năm cái ban cũng bắt đầu liên hoan. Nếu không là cỡ tí nạ Aji ta mới sẽ không đến đây, từ tốt nghiệp sau khi liền các ngươi đội 7 tên gọi vang nhất, mỗi ngày đều có thể nghe được các ngươi. Cả gìn nói nhìn về phía nạ rủ tổ, chúng ta đội 8 năng lực cơ bản đều ở điều tra lên, sức chiến đấu tuy rằng có một ít, nhưng cùng nhằm vào các ngươi những quái vật kia có thể không có cách nào so với. Ngồi ở bên cạnh nạ rủ tổ xỉ cả mà gật gù trực tiếp nói, điểm này ta có cân nhắc đến thời điểm đội 8 nhiệm vụ chủ yếu chính là điều tra, còn xin yên tâm. Nói xỉ cả mà nhìn về phía nệ gì ba người, bởi vì không phải cùng một kỳ, vì lẽ đó ba vị am hiểu phương hướng kính xin giới thiệu một chút. Nệ gì suy nghĩ một chút trả lời, ta là Hỉ Ủ Gạ bộ tộc, ly chỉ có thể thể thuật, mỗi ngày am hiểu nhân cụ. Nói nệ gì nhìn về phía xạ sủ kẻ, bởi vì Hỉ Nạ Tạ đại nhân cùng thôn đồng bạn nguyên nhân chúng ta sẽ không giúp những người kia, nhưng trận thứ ba cuộc thi chúng ta sẽ đem hết toàn lực, hy vọng các ngươi có thể rõ ràng. Dứt tiếng, thứ 9 ban tỏ rủn cũng mở miệng nói, bốn đại nhận thôn liên hợp nghị vây công, chúng ta đương nhiên phải trợ giúp bằng hữu của chính mình, thế nhưng sau đó trận thứ ba cuộc thi chúng ta cũng đồng dạng sẽ không để cho các ngươi. Sai mỉm cười nhìn một chút tất cả mọi người, kỳ thực so với cái khác nhận thôn nị dạ, ta càng muốn nhìn các ngươi một chút đến cùng có thể hay không chịu đựng lên mạnh nhất tên gọi. Có điều mới vừa người kia nói đúng, làm bằng hữu là nhất định phải hỗ trợ, vì lẽ đó ta đồng ý. Người kia, tỏ rủn trên trán thanh bạo tạt lên, vì lẽ đó lại bị không để ý tới sao? Áp dẹm bộ tộc mạnh nhất đặc điểm. Ngồi ở xạ sủ kẽ bên cạnh xạ cụ dạ lúc này cũng thu hồi hoa si, mê trai, gái, cùng ý nô liếc mắt nhìn nhau sau, hai người đều nhìn về Hinata. Kỳ thực cho tới nay đều rất ước ao Hinata người. Khẳng định là có một ít đố kỵ, nhưng cũng có đối với bằng hưu thuần túy ước ao. Tuy rằng cho tới nay đều là bạn rất thân, nhưng trận thứ 3 cuộc thi chúng ta cũng đồng dạng sẽ dốc toàn lực ứng phó. Vì lẽ đó mạnh nhất đội 7 cũng không nên dễ như ăn cháo liền bị chúng ta đánh bại nha. Ầm. Hai cô bé tiếng nói mới vừa hạ xuống, bên này Ly liền một cước đạp ở trên mặt bàn. Tràn ngập ái tình cùng tình bạn thanh xuân, đương nhiên muốn toàn lực ứng phó đội theo. Vì tình yêu, trận thứ 3 cuộc thi ta nhất định sẽ chứng minh chính mình, chứng minh mình coi như là ở cuối xe, cũng đồng dạng có thể cố gắng thông qua thành là thiên tài. Này là của ta nhân đạo, cũng là ta cho tới nay kiên trì thanh xuân. Đệ ảng phát biểu tuyên ngôn, bàn nhưng ở một khắc tiếp theo nứt ra rồi. Với anh, không chịu nổi ly trên bắp chân trọng lượng, bàn ăn trực tiếp liền báo hỏng. Đến từ Uchiha tình báo thương chương 385, bức ảnh bán lấy tiền. Mới vừa tốt nghiệp có điều một năm liền tham gia trung nhẫn cuộc thi rất ít, thậm chí có thể nói chỉ có nạ rủ tổ bọn họ 12 người. Nhưng toàn bộ cổ nổ hạ tham gia trung nhẫn cuộc thi, nhưng không ngừng bọn họ 12 cái, ít nhất sớm một năm tốt nghiệp gai ban liền ở năm nay tham gia. Cho tới cái khác, cơ bản đại đa số đều bị chính mình chỉ đạo thượng nhẫn cho khuyên can. Dù sao đội 7 tên tuổi, sát thực rất vang. Liên hoan kết thúc sau ai về nhà nấy, tiểu Cửu Vĩ cũng đồng dạng vận một bình rượu, loạn choạng hướng về Uchiha tộc địa mà đi. Trận thứ 2 cuộc thi liền xin nhờ Cửu Vĩ đại nhân. Tiểu Cửu Vĩ nhảy lên đến ngồi xổm ở xạ sủ kẹ trên đầu, nhấc mở chai rượu liền khó chịu một ngụm lớn. Ha. Một cỗ mùi rượu từ đỉnh đầu hạ xuống, xạ sủ kẹ nhíu nhíu mày lại không nói cái gì. Uchiha gia tiểu quỷ, ta nhưng là có thể nhận biết được ngươi tâm tình. Nấc. Ở rượu, tiểu Cửu Vĩ vỗ vỗ xạ sủ kẹ đầu, yên tâm. Năm tiền tài của người cùng người tiêu thay. Trận thứ 2 cuộc thi có bổn đại gia ở các ngươi có thể yên tâm, nhớ năm đó coi như là đệ nhất hồ cả cùng Uchiha Mạ đã ra, bổn đại gia đều không đáng sợ. Lúc trước nếu không là xem ở lão đầu tử mặt mũi lên, bổn đại gia một người một cái bạt hai, tất cả đều cho bọn họ đè xuống đất ma sát. Trung nhẫn cuộc thi tính cái gì? Ngươi nghe bổn đại gia nói với ngươi, năm đó đánh được kêu là một cái kịch liệt, chung kết chỉ cốc biết sao? Hai tên khốn kiếp kia đánh lên không để yên không còn, cuối cùng đem bổn đại gia cho đánh thức. Điều này có thể nhẫn. Đại gia ta nhảy lên đến liền cho bọn hắn hai người một cái bạt hai, sau đó bọn họ liền không đánh. Nói đến cũng là bổn đại gia ta không chú ý đúng mực, sơ ý một chút móng vuốt hơi nặng chút, Senju Hashirama mạ tên kia trở lại không bao lâu liền treo. Tài. Nói đến cũng là tiếc nuối, nhưng Uchiha Mạ đã dạ trực tiếp liền bị ta cho đập chết, hắn vẫn tính may mắn. Nói liên miên lại nhảy tiểu Cửu Vĩ nhường xạ sủ kệ không còn gì để nói. Nếu không là lúc trước vì cha hắc dẹt nhiều đọc điểm sách, vào lúc này nói không chắc liền thật tin. Uống rượu say ra hỏa đều yêu chém do sao? Nghe Cú Mộ đại ca nói rõ minh là đệ nhất hồ ca ấn vị này đầu đánh, cuối cùng trả lại, còn cho phong ấn, cũng không biết sau này mình có thể hay không đạt đến trình độ như thế này. Tiểu quỷ, ngươi đúng hay không đang suy nghĩ gì chuyện thất lễ? Sasuke vội vã tập trung ý chí, đầy mặt lấy lòng cười nói, mới vừa nghĩ cựu vĩ đại nhân uy danh, vì lẽ đó có chút thất thần. Nấc. Tiểu cựu vĩ nhảy xuống nhìn về phía Sasuke, Uchiha bộ tộc xạ dị gặng là kế thừa lao đầu tử một phần sức mạnh, mấy năm qua Uchiha bộ tộc thay đổi có lẽ mới là đúng phương hướng, dù sao cái thế giới này đã có rất ít lao đầu tử người như vậy. Ta nghe Izumi nói về một ít người sự tình. Nói như thế nào đây? Tiểu cựu vĩ rôi ra móng nuốt gãi gãi đầu, tặng cho cùng cấp đoạt là hai khái niệm, có lúc vẫn là không muốn quá để tâm vào chuyện vụn vặt tốt. Hơn nữa lấy bổn đại gia mấy ngàn năm kinh nghiệm đến xem, cái thế giới này cách cục sắp phát sinh đột biến. Chỉ có sức mạnh to lớn mới có thể bảo vệ cẩn thận mình muốn thủ hộ đồ vật, vĩnh hằng mạn trệ cụ xạ dịn gặng không phải là một thêm một đơn giản như vậy. Ở cảm nhận của ta bên trong, tuy rằng không biết tại sao, nhưng cụ mò đem tới cho ta cảm giác vẫn luôn có một loại muốn đi đối mặt cái gì cảm giác gấp gáp. Hắn coi trọng các ngươi, tất nhiên có hắn nguyên nhân. Nói tới chỗ này tiểu cửu vĩ cũng không quay đầu lại vung vung tay, đi. Vẫn là đi ngủ sớm một chút, trong ngộng cái gì đều có. Nhìn tiểu cửu vĩ rời đi bóng lưng, trong lúc nhất thời xạ sủ kệ định ở tại chỗ như mày. Cửu vĩ năng lực cảm nhận hắn là biết, có thể nhận biết ác ý sức mạnh, thậm chí ở một mức độ nào đó vẫn có thể nhận biết được một ít tâm tình. Vì lẽ đó, liên ngay cả cụ mò đại ca đều đang lo lắng cái gì sao? Uzuma Kisoza. Không, lấy cụ mò đại ca sức mạnh đối đầu ạ cả sủ kỳ tổ chức cũng không chắc thất bại, tối thiểu chung kết chỉ biển trận chiến đó cụ mò đại ca thắng. Hô, thở ra một hơi sau, Sasuke hướng về nhà mình mà đi. Một bên khác, xuống lầu dưới sau tiểu cửu vĩ vặn bình rượu một chuỗi, muốn trực tiếp nhảy đến lầu 2 vào nhà. Nhưng mà sau một khắc, một nhánh tay đột nhiên dò ra. Rắc. Cổ bị tóm lấy tiểu cửu vĩ phát sinh con vị tiếng kêu, sau đó liền bị này con tay cho vồ vào phòng ngủ. Xoa cổ tiểu cửu vĩ một mặt bi phẫn, Uchiha Kumo ngươi cái này hỗn đản. Bổn đại gia ta vì không đánh thức các ngươi cố ý từ lầu 2 tiến vào, ngươi bấm ta cái cổ làm gì? Kumo cười trả lời, nghe nói ngươi đã từng quyền đánh đệ nhất hồ cả, chân đá Uchiha Mạ đã ra. Ngươi thực sự là uống nhiều rồi cái gì cũng dám nói a. Hai người bọn họ huế thổ chuyển sinh hiện tại đều ở ta này, có muốn hay không ta cho bọn họ thả ra cùng ngươi nói một chút. Nhìn ngươi khi đó là làm sao đánh chết bọn họ. Tiểu cửu vĩ trợn to hai mắt, ha. Liên tục xua tay lung tung nói, vậy thì không cần đi. Dù sao đều chết nhiều năm như vậy, lại đem bọn họ từ tịnh thổ kéo đi ra đánh một lần không quá nhân đạo. Đều là lao đầu tử hậu thế, nghiêm túc tính ra ta cũng là bọn họ tổ tông, bắt nạt tiểu hài tử sự tình không là tác phong của ta. Đúng. Lời này nhường cú mỏ đưa tay liền cho nó một hồi. Làm sao? Ngươi còn muốn làm ta tổ tông? Tiểu cửu vĩ che cái chán ngồi sầm ở một bên, đều thì thầm không phục. Họ không. Vốn là mà. Lẩm bẩm âm thanh nhường cú mỏ khỏe mắt đều giật giật. Trong những năm này, trước mặt vị này tiểu cửu vĩ đã hoàn toàn không còn một cái vĩ thú dáng vẻ. Nếu như miễn cưỡng muốn hình dung, phố lăng con, nghiện rượu, uống chút rượu liền có thể đem chém gió thượng tiên, động một chút là bạt thai hô chết. Trời mới biết nó là học từ ai vậy, ngược lại sẽ không là chính mình. Thở dài, cụ mò đem một phần văn kiện lấy ra ném tới tiểu cửu vĩ trước mặt. Xem một chút đi. Tiểu cửu vĩ nhặt lên đến vừa nhìn, nhất thời mặt mày hớn hở, ha ha. Vì lẽ đó này các ngươi là muốn cho ta thù lao sao? Không cần quá nhiều, cho mấy chục triệu hay là được. Hạch. Cụ mò không vui nói, thù lao. Phá hoại liên hợp trung nhẫn cuộc thi trả, còn cho ngươi thù lao. Ngươi sức mạnh như vậy đi vào, chuẩn bị cá rán đường sao? Tiểu cửu vĩ cũng lên, cầm văn kiện run lên, phía trên này đều đồng ý, ta đăng ký bị án là nhẫn thú, làm sao liền không thể tham gia? Cụ mò đăm chiêu gật gật đầu. Ngươi nói nếu như ta vào lúc này đem ngươi phong ấn, nhẫn thú cái gì không phải có thể không còn giá trị rồi? Phong ấn. Trong nháy mắt tiểu cửu vĩ rượu liền tỉnh rồi. Bây giờ đối với ở nó tới nói sợ hãi nhất chính là phong ấn, dù cho bị đánh tan 3 năm sau liền lại là một cái hảo hán, ngủ thời gian trôi qua rất nhanh, không bao lâu liền có thể tiếp tục ăn uống. Nhưng nếu như phong ấn, lấy cú mỏ phong ấn thuật, tùy tùy tiện tiện phong ấn cái 1-200 năm, mỗi ngày ở phong ấn không gian bên trong nhìn sủ cả củ cái này hôn đản ăn ngon uống say, vậy tuyệt đối so với giết nó còn khó chịu hơn a. Đúng. Quýt bóng người màu đô một chuỗi liền ôm lấy cú mỏ cẳng chân, chỉ thấy tiểu cửu vĩ giờ khắc này một cái nước mũi một cái nước mắt. Cú mỏ lao đại ngươi không thể làm như vậy a. Ta vì là cô nộ hạ chịu đựng qua đánh bị thương. Cô nộ hạ không thể như vậy a. Đúng rồi. Nay đều là sỉ ca mà tên khốn kia xúi giục ta, nạ dạ ra không một đồ tốt ta. Cú mỏ run lên chân không đem này cao ra chó bỏ rơi, thậm chí dùng tay đều không kéo xuống đến, chủ yếu cũng là sợ còn xé. Được rồi, ngươi trước hết nghe ta nói. Không có nghe hay không? Ta vì là cô nộ hạ lưu qua huyết, ta muốn gặp hồ cả. Lại không lên ta hiện tại liền đem ngươi phong ấn, sau đó giao cho sủ cả cù nhường ngươi mỗi ngày nhìn hắn thoải mái. Trong nháy mắt thu âm thanh tiểu cửu vĩ bung ra móng vuốt, vô cùng khéo léo ngồi xổm ở một bên, trong mắt chứa nước mắt nhìn Uchiha Kumo. Thở phào nhẹ nhõm Kumo nhìn một chút dính đầy dầu dâu móng quần, sau đó mở miệng nói rằng, bàn giao ngươi một chuyện, làm tốt liền không phong ấn ngươi. Tiểu cửu vĩ nghe vậy thân thể một giải, vậy vây móng vuốt trả lời, nói sớm đi, không phải là làm việc sao? Chỉ cần là Kumo lao đại ngươi dặn dò, khẳng định làm thỏa thỏa rán rán. Kumo nham hiểm cười, đưa tay ra, trên đất văn kiện liền trực tiếp bị thu lại rồi. Liên hợp trung nhẫn cuộc thi ngươi tiếp tục tham dự, nhẫn thú thân phận có thể làm cho ngươi tham gia trận thứ 2 cuộc thi. Tiểu cửu vĩ gật đầu liên tục, yên tâm, cụ mỏ lao đại người cũng đang lo lắng đội bảy những kia tiểu quỷ đúng không? Ta khẳng định bảo vệ tốt bọn họ, đem những thôn khác những kia tiểu quỷ toàn bộ tiêu diệt. Đúng. Một cái tắt xuống, nhất thời không còn âm thanh. Hãy nghe ta nói hết. ngươi tham gia tiến vào trận thứ 2 sát hoạch không phải giúp bọn họ hỗ trợ bảo vệ, ngươi có thể như vậy. Sau đó lại như vậy. Cuối cùng. Ha ha ha. Tiếng nói rơi xuống đất, tiểu cửu vĩ cũng theo nham hiểm nợ nụ cười. Vì lẽ đó muốn nói những năm này tính cách của chính mình đều là học từ ai vậy, chứ trước mặt vị này còn có thể là ai. Như vậy nham hiểm kế hoạch đều có thể nghĩ ra được, nạ dạ ra cái kia tên tiểu quỷ đều chỉ có thể ở phía sau ăn dắm. Cho nên nói chính mình làm sao liền không nghĩ tới đây. Này phiếu ngồi xuống, ít nhất một năm thời gian mình có thể mỗi ngày đi tiệm thịt nướng ăn uống. Nhớ kỹ sao? Ừm. Lão đại ngươi thật là âm hiểm a. Đúng. Làm sao? Ngươi không thích? Không không không, ta quá thích. Bảo đảm hoàn thành lão đại ngươi giao cho ta nhiệm vụ. Ngày thứ hai, đang tiến hành ý nổ xỉ cả, cho phối hợp xỉ cả mà có chút mất tập trung, mai cho đến lúc nghỉ ngơi, mới đi tới ủ chỉ hạ ý dù mì bên cạnh. Lão sư, cựu vĩ đại nhân ngày hôm nay không tới sao? Ý dù mì trả lời, nó ngày hôm qua hơn nửa đêm say khướt trở về. Hẳn là bị lão ca cho thu thập một trận, sáng sớm lúc ra cửa cũng không thấy nó. Xỉ cạ mạt nghe vậy nhíu mày. "Lão sư, liên quan với nhường tiểu cửu vĩ lấy nhận thu thân phận tham dự trận thứ 2 cuộc thi xin, có thể rút về đến không?" Izumi ngẩn người, lập tức nghi ngờ nói, "Rút về tới làm gì? Này không là kế hoạch của ngươi sao? Hơn nữa nghe nói ngày hôm qua nạ dụ tổ mời khách ăn thịt nướng nó cũng đi, lấy tính cách của nó các ngươi sự tình cũng không có vận để đi." Một bên mới vừa đi tới ý nổ cũng mở miệng nói, "Không phải xỉ cạ mạt ngươi kế hoạch tốt sự tình sao? Hơn nữa có cửu vĩ đại nhân, cái khác những kia thôn hạ nhẫn cũng là không tạo thành được uy hiếp." Nghe vậy Sĩ Ca Ma cười khổ một cái, vẫn còn có chút đắc ý với báo. Nguyên bản ta cho rằng trước đem Cựu Vĩ đại nhân mang vào trận thứ 2 cuộc thi là được, các loại hổ ca đại nhân cùng cụ mỏ đại ca bọn họ phản ứng lại cũng không có cách nào. Uchiha Izumi ngẩn người, vì lẽ đó ngươi là không nghĩ tới nhận thú cần đăng ký báo cáo đúng sao? Sĩ Ca Ma lắc lắc đầu, nếu như cần đăng ký báo cáo, cũng có điều là không đồng ý mà thôi, như vậy chúng ta kỳ thực cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Nhưng nếu như một khi thành công, cái kia trung nhẫn cuộc thi liền không có bất kỳ bất ngờ. Thừa dịp nhàn rỗi thời gian ăn khoai chiến cổ gì nhìn lại, không phải đã thành công rồi sao? Tại sao Sĩ Cạ Mạt ngươi sẽ là cái này vẻ mặt? Sĩ Cạ Mạt bất đắc dĩ cười, cửu vĩ đại nhân tối ngày hôm qua bị củ mỏ đại ca thu thập một trận, nguyên nhân trong đó khả năng cũng không phải uống rượu say rượu đi. Dù sao một tháng vị đại nhân này say rượu ít nhất cũng có 20 ngày, đều đã quen mới đúng. Đến từ ủ chi hạ tình báo thương chương 386, bức ảnh bán lấy tiền hay. Lời này nhường ý dù mì cũng phản ứng lại. Vì lẽ đó Lao Ca là bởi vì nó sẽ tham dự tiến vào trung nhẫn quốc thi, cho nên mới trừng trị nó. Sĩ Cạ Mạt khẽ lắc đầu, e sợ không chỉ là như vậy, đăng ký báo cáo nếu đã thông qua, như vậy cụ mỏ đại ca ý tứ khẳng định cũng là nhường cựu vĩ lớn người tham dự. Nhưng làm sao cái tham dự pháp? Có thể liền khó nói chắc. Nha. Ý nộ một hồi liền đứng lên, ý của ngươi là chúng ta e sợ sẽ bị cựu vĩ đại nhân đâm lưng. Đâm lưng? Đây là cái có ý gì? Cô gì một mặt động. Xì cả mà nhìn về phía ý nộ, mới từ ngữ dùng không sai, quả thật có khả năng, vì lẽ đó ta mới nói mình có chút ngu cuồng. Xoa xoa mi tâm, xì cả mà vừa nhìn về phía Uchiha Izumi, vì lẽ đó lão sư, cựu vĩ đại nhân đăng ký bị án có thể rút về tới sao? Izumi lắc lắc đầu. Đã đưa trước đi đều thông qua làm sao có khả năng rút về đến. Xì cả mà ngưng trọng nói, trận thứ 2 cuộc thi còn có một tuần lễ, hôm qua mới thông qua bị án cái khác 4 đại nhận thôn nên còn không nhìn thấy, lấy ý dù mì thân phận lão sư. Ý dù mì quái lạ nhìn về phía xì cả mà, cái kia. Ngươi cho là thân phận của ta đặc thù ở nơi nào? Lời này nhường xì cả mà thở dài. Xác thực, ý dù mì lão sư sở dĩ thân phận đặc thù cũng đồng dạng ở chỗ củ mò đại ca. Hô! Thở ra một hơi sau xì cả mà gãi gãi đầu, hắn hiện tại lo lắng nạ dụ tổ nếu như biết đoán chừng phải đem mình hủy đi. Một tuần lễ sau, liên hợp trung nhẫn cuộc thi trận thứ 2. Thứ 44 sân tập. Gào. Một tiếng dã thú gào thét ở sân tập bên trong vang lên, nhưng ở song sắt lưới ở ngoài mọi người nhưng không có một cái mặt lộ vẻ dị sắc. Xì cả mà suy đoán quả nhiên không sai, quả nhiên là sinh tồn diễn tập a. Nạ dù tôi nói nhìn về phía Sasuke, thấp giọng hỏi, làm sao không nhìn thấy tiểu cửu vĩ đại nhân? Sasuke lắc lắc đầu, không biết, có điều khả năng bởi vì cần bí mật một điểm đi. Dù sao những thôn khác nhị ra nhìn thấy, nhất định sẽ có ý kiến. Nạ dù tôi bĩu môi, tiểu cửu vĩ đại nhân lấy nhận thu thân phận tham gia trận thứ 2 cuộc thi. Bất luận nhìn thế nào đều là không che giấu nổi a, không có cần thiết vào lúc này còn giấu giấu giếm giếm đi. Lời này nhường xạ sủ kẹ ngẩn người, nhíu nhíu mày lại không nói cái gì. Cùng lúc đó, một bóng người thuần thân hạ xuống. Ta là Uchiha Itachi, cũng là các ngươi trận thứ 2 cuộc thi quan giám khảo. Dứt tiếng, đối diện xạ sủ kẹ cùng nạ rủ tổ đám người trực tiếp sững sờ ở tại chỗ. Sasuke, cả ca ngươi, ta cũng không biết, ngày hôm qua ca ca liền trở lại, nhưng cái gì cũng không cùng ta nói. Đi tới phía sau hai người xỉ ca mà thở dài, vung tha đi. Ta là đại khái có thể đoán được vì sao lại nhường Uchiha Itachi tới đảm nhiệm quan giám khảo, dù sao vị đại nhân kia nếu như chơi điên rồi, đến có cái có thể ngăn lại sự tồn tại của nó. Ai? Nạ dù tổ quay đầu lại nhìn về phía Shikama, mới vừa còn tìm ngươi khắp nơi nhóm đây, không có hồ ly đại nhân nhận biết bổ trợ thật không tiện. Đúng rồi Shikama, tiểu cửu vị đại nhân đâu? Shikama bất đắc dĩ cười, phòng trừng là đã đi vào. Ngược lại, tình huống cùng nguyên kế hoạch khả năng xuất hiện sai lệch, một lúc sau khi tiến vào ta sẽ nói rõ với các ngươi. Vào lúc này, thí sinh bên trong tiếng chất vấn xuất hiện. Uchiha bộ tộc, nếu như ta nhớ không lầm, cô nộ hạ lần này trong thí sinh cũng có một cái Uchiha bộ tộc đi. Ha ha, hơn nữa còn là vị này quan giám khảo đệ đệ. Vì lẽ đó đây là tại sao vậy chứ? Nhưng chúng ta sơ ý một chút thất thủ làm thịt người nào đó, cũng thật là coi trọng đây. Nhưng như vậy bảo vệ lại đến nụ hoa, có thể có thế nào làm? Đối mặt một mảnh tiếng chất vấn, Ít Chĩa như cũng là mặt không hề cảm xúc. Nhưng mà sau một khắc, một cỗ âm u chạ cờ dạ đột nhiên bạo phát, sức mạnh mạnh mẽ dưới nhường hết thảy thảo luận đều ngừng lại. Mà Ít Chĩa viền mắt bên trong, ba lưỡi liềm mạn trệ cụ thình lình xuất hiện. Thứ 44 sân tập, trong đó có dòng sông cũng có núi non, hình tròn, đường kính 20 km, trung ương tháp cao khoảng cách mỗi cái lối vào khoảng cách tương đồng. 36 đội ngũ đem phân biệt nắm giữ thiên địa quyển trục ra trận, 120 giờ sau 5 ngày, nắm giữ thiên địa quyển trục mà hoàn chỉnh tiểu đội tiến vào trung ương tháp cao giao phó nhiệm vụ, thì lại trận thứ 2 cuộc thi thông qua. Nói tới chỗ này, Ít Chĩa nhìn về phía mọi người. Cho tới ta tồn tại, chỉ là vì phòng ngừa trong này một cái nào đó dám khảo chơi hài lòng đem toàn bộ các ngươi ăn tình huống phát sinh. Mặt khác nhắc nhở các ngươi một câu, làm nị dạ, chấp hành nhiệm vụ chuẩn bị trước các không thể thiếu, nhưng chuẩn bị đồ vật không chỉ có riêng chỉ nhất cụ. Ít Chĩa đem một tờ văn kiện lấy ra, tiếp đó, tất cả mọi người lại đây ký tên thỏa thuận. Trận thứ 2 cuộc thi bắt đầu. Sinh mạng của các ngươi có thể hay không duy trì liền toàn xem các ngươi thực lực của chính mình, Cổ Nộ Hạ sẽ không còn gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào. Ký tên thỏa thuận sau, các ngươi còn có thời gian nửa tiếng đi chuẩn bị. Dứt tiếng, trong lúc nhất thời tiếng bàn luận lại vang lên. Còn có một cái giám khảo. Toàn bộ ăn. Mới vừa tiếng thú gào tối đa cũng có điều chính là một đầu gấu mà thôi đi. Có thể làm cho Uchiha Itachi ra mặt dự phòng giám khảo, có thể tuyệt đối sẽ không làm một đầu gấu như thế đơn giản a. Làm liên hợp lục soát bộ đội phân đội trưởng, vị này tên gọi dưới thực lực rất mạnh. Chuẩn bị một vài thứ. Món đồ gì a lão đại? Tốc độ của ngươi nhanh nhất, đi Cổ Nộ Hạ phố kinh doanh mua vài phần tốt nhất đều ăn thịt, mặt khác cũng chuẩn bị một ít rượu còn có độc. Tính, phần lớn lượng mê dược. Nếu đã biết ăn chúng ta, như vậy xác suất lớn sẽ là thú loại, vâng theo một ít quy tắc thú loại. Hô. Xỉ Cạ Mã thở ra một hơi, ta liền biết sẽ diễn biến thành như bây giờ. Nói Xỉ Cạ Mã nhìn về phía Nạ Dụ Tổ, các ngươi mang tiền không có. Nạ Dụ Tổ bỗng lắc lắc đầu, lần trước mời các ngươi ăn thịt nướng liền đem tổn tiền đều dùng xong. Cái này dã ngoại sinh tồn nên chưa dùng tới tiền đi. Lẽ nào bên trong còn có thể có cửa hàng? Khi Nạ Tạ đúng là đem ví tiền lấy ra, cái kia ta mang, tuy rằng không nhiều nhưng nên đủ. Một bên xạ thủ kẻ suy nghĩ một chút hỏi, ở trong đó đợi một cái khác giám khảo, sẽ không là kiểu vị đi. Xì cả mặt vây vây tay sau khổ não nắm tóc, gia nhập như thế một vị không xác định nhân tố, tình huống bây giờ có chút khó có thể dự liệu. Nói xì cả mặt xem hướng bốn phía, ta trước tiên đi nhắc nhở bọn họ một hồi, các ngươi hỗ trợ đem bảng đều lĩnh, thời gian nửa tiếng nên còn kịp. Thấy xì cả mặt đi thông báo mặt khác ba cái ban đồng bạn, đang muốn mở miệng hỏi tình huống thế nào, Nạ Dụ Tổ lại nuốt trở vào. Hỏi hắn cũng không có tác dụng gì, chuyện như vậy vừa nhìn liền biết chắc là cụ mẫu đại ca làm cái gì. Về phần tại sao không phải là mình cha, ha ha, chính mình cha chắc chắn sẽ không chơi đến như thế hoa. Ảnh phân thân thuật, bành, một cỗ khói trắng tản đi, chỉ thấy ba cái Nạ Dụ Tổ ảnh phân thân hướng Nạ Dụ Tổ gật gù, sau đó liền cấp tốc hướng về trong thôn chạy đi. Ngươi cũng muốn đi mua rượu cùng thịt? Xạ Xù kệ nghi ngờ nói, cái kia hồ ly chết đòi tiền, rượu cùng thịt tác dụng tuyệt đối không tiền lớn, ta đây là đi tìm ít tiền. Nạ Dụ Tổ nói nôn nóng gãi gãi đầu, cũng không biết có kịp hay không. Nghe Cổ Nộ Hạ mà bảo hôm nay nghỉ dạ trường học có hoạt động, cũng không có vấn đề. Không tên xạ thủ kẻ cảm giác phía sau lưng mát lạnh, thời gian ngắn như vậy, ngươi đi đâu vậy thối tiền lẻ à? Sẽ không là đi tìm cha ngươi mẹ đi. Vào lúc này hổ ca đại nhân khẳng định cùng cụ mò đại ca cùng nhau, phòng trừng có chút khó. Nạ Dụ Tổ vô vô bả vai của xạ thủ kẻ, chỉ cần ngươi sau đó không đánh ta, tuyệt đối không thành vấn đề. Xạ thủ kẻ hổ nghi nói, trung nhẫn cuộc thi là chúng ta đội bảy tất cả mọi người sự tình, tuy rằng không biết ngươi là biện pháp gì, nhưng làm không sai. Vào lúc này, chỉ thấy xa xa ba tên tiểu quỷ chính đang ngó giáo giác. Cô nộ hạ mạ dị. Nạ Dụ Tổ tiếng kêu gào nhường tiểu quỷ sững sờ. Sau đó chui ra bụi cỏ nói, như thế bí mật đều bị phát hiện, quả nhiên không hổ là ta ra ra đệ tử nhi tử, quả nhiên lợi hại. Có chút muốn đánh hùng hài tử Nạ Dụ Tổ kiềm chế hạ xuống lửa giận, miễn cưỡng nở nụ cười hỏi, Cổ Nộ Hạ mà ngươi có mang tiền sao? Mượn ít tiền cho ta đi, trung nhẫn cuộc thi xong tiếp nhiệm vụ liền trả, còn cho ngươi tiền. Cổ Nộ Hạ mà sững sờ, sau đó mau mau lui về phía sau hai bước, lần trước ngươi chính là như thế cùng ta nói, ta mới không tin. Ảch. Nạ Dụ Tổ cảm giác tín dự của chính mình chịu đến sỉ nhục. Một bên Hỉ Nạ Tạ kéo kéo Nạ Dụ Tổ y phục, Nạ Dụ Tổ cun, kỳ thực ta tiền vẫn có một ít. Nạ Dụ Tổ bất đắc dĩ trả lời, càng nhiều càng tốt tốt. Sau đó nhìn về phía Cổ Nộ Hạ Mã, "Này các ngươi cái thời điểm tới nơi này làm gì? Có chuyện gì sao?" Cổ Nộ Hạ Mã lấy ra một cái máy quay phim, "Trường học nhường chúng ta đến thu thập lần này trung nhẫn cuộc thi thí sinh tình huống, vì lẽ đó chúng ta liền đến a." "Thí sinh tình huống?" Nạ Dụ Tổ đem Cổ Nộ Hạ Mã kéo đến bên cạnh, "Ngươi đáp ứng mượn ta tiền, ta giúp ngươi phỏng vấn." "Thật sự?" Cổ Nộ Hạ Mã ngở vực liếc mắt nhìn Nạ Dụ Tổ. Cùng lúc đó, đi ra trường học, Nạ Dụ Tổ ảnh phân thân một lần khói liền xông lên lớp học, nhìn phía dưới hết thảy học sinh, trực tiếp thả ra giọng quát. Có hay không muốn đủ chỉ hạ xạ sủ kẻ tắm rửa bức ảnh? 3.200 một tấm, muốn mua nhanh chóng ha. Dứt tiếng, tình cảnh đầu tiên là yên tĩnh 3 giây. Sau một khắc, lộn xộn dũng mà tới nữ sinh rất mau đem Nạ Dụ Tổ cho vây quanh. Xạ sủ kẻ cung tắm rửa bức ảnh, cho ta nhìn một chút thật hay giả. Thật là có. Ta muốn 2 tấm. Cho ta muốn 3 tấm. Toàn bộ tránh ra, ta bao hết. Nạ Dụ Tổ cung có hay không chính ngươi loại hình này a? Ta ra 6.200. Đến từ Uchiha tình báo thương chương 387, ta là cửu vĩ, cho tiền. Phân phát quyển trục địa phương vẹn vẹn bị một khối không minh bạch vải mảnh che chắn, cùng đội ba người sau khi tiến vào bị phân phát thiên địa quyển trục bên trong một cái, cho tới có hay không bị phát hiện liền không biết. Dù sao bất kể là Hinata cùng nghệ dĩ bị ạ tiểu gẳng, vẫn là gạ ạ dạ sa chi nhãn, đều vẫn có biện pháp phát hiện quyển trục là cái gì. Sasuke nhìn một chút vải mảnh xuống lại phương hướng, nhìn về phía thân cây ịt chỉ suy nghĩ một chút. Có lẽ này cùng trận đầu cuộc thi như thế, từ mới vừa lao sư trận thứ 2 sát hoạch cũng đã bắt đầu. Có thể lợi dụng tự thân điều tra năng lực được tình báo, bản thân ngay ở cho phép phạm vi bên trong. Hinata, dùng bị ạ tiểu gẳng. Không chần chờ, Hinata lúc này mở ra bị ạ tiểu gẳng nhìn sang. Gần một năm trong nhiệm vụ, đội 73 người đã trải qua sơ bộ hình thành nhất định hiệu ngầm. Một bên nạ rủ tổ thở dài, tác dụng kỳ thực không lớn, bất kể như thế nào trong bọn họ một nhóm người nhất định sẽ liên hợp, đối ứng với nhau quyển trục cũng rất có thể bị ẩn giấu đi. Lời này nhường xạ sủ kẻ gật gù, xác thực như vậy a. Nếu như là của ta lời, ở biết rồi chúng ta quyển trục tình huống, lựa chọn phương án tối ưu hẳn là đem hết thể đối ứng quyển trục giấu đi. Rất nhanh, liền rơi xuống đội 7 lấy quyển trục, trong lúc nhất thời ánh mắt của mọi người đều tập trung lại đây. Mới vừa đi tới vài mảnh khẩu, nạ rủ tổ tùy ý một cước đạp ở bên trái đằng trước trên đất. Bạch. Một viên cù nải xuyên thẳng mặt đất. Lập tức một tiếng rên vang lên, nạ rủ tổ quay đầu lại nhìn về phía tất cả mọi người. Xoạt xoạt xoạt. Lại là ba viên cù nải rơi xuống đất. Nói cho các ngươi, đừng nghĩ nhìn lén nha. Vượt qua những này cú nải, ta liền đánh chết các ngươi. Dứt tiếng, nạ dù tổ mới xoay người cùng hai cái đội hữu đi vào. Chó ngáp phải rồi mò bên trong sao? Cái này hỗn đản vận khí cũng thật là tốt, có thể tìm tới hổ cạ làm cha người, vận khí có thể không tốt sao? Không đáng kể, ngược lại một lúc ra trận sau liền làm thịt bọn họ. Ha ha. Uchiha ịt triệt nhưng là nhìn chằm chằm đây. Hắn ra tay, cô nộ hạ có thể thì càng thêm mất mặt, ta rất chờ mong hắn có thể xuất thủ cứu chính mình đệ đệ. Mới vừa đi vào vài mảnh, xa xù kẹ viên mắt bên trong ba câu ngọc trong nháy mắt mở ra, một cỗ động lực nhắm thẳng vào một viên ẩn dấu ở vải mảnh chập trùng nơi xa chi nhãn. Vụ. Vải mảnh ở ngoài, gã ạ dạ thất thần trong nháy mắt, nhưng sau một khắc liền lại khôi phục tỉnh táo. Làm sao gã ạ dạ? Một tay che mắt gã ạ dạ thấp giọng trả lời, bởi vì xa chỉ nhãn cần ta trả cờ dạ liên tiếp, vì lẽ đó xạ dị gẳng ảo thuật như cũ đưa đến tác dụng. Có điều bởi vì sủ cả cụ trạc giờ dạ, có thể rất nhanh giải trừ ảo thuật. Tệ ạ gì trầm giọng nói, xem ra so sánh với đó cái kia hữu trí hạ tiểu quỷ mới là chúng ta muốn chú ý nhân vật, ba câu ngọc xạ dị gẳng là đã có thể đảm nhiệm đặc biệt thượng nhận sức mạnh. Gã ạ dạ nói, không, không nên bị những người khác ảnh hưởng. Có thể trở thành hoàn mỹ gì nụ gì kỳ không có người yếu, dù cho là ở cụ mỏ đại nhân trợ giúp dưới, cũng giống như thế. Nói gã ạ dạ nhìn về phía một bên thật cây, người am hiểu phong ấn thuật, ta nhớ tới lần này ra thôn, bà kỳ thượng nhẫn bên kia có rất nhiều vật tư đều giao cho ngươi bảo quản đúng sao? Thật cây gật gù, cả dạ đại nhân cần muốn cái gì? Lắc lắc đầu, gã ạ dạ tâm thần chìm vào nơi phong ấn. Kiệt kiệt kiệt. Cái kia thổi hồ ly ở bên trong, ta nghe thấy được nó tao vị. Gã ạ dạ ngẩng đầu nhìn hướng về sủ cạ cụ, ngươi có thể đánh thắng được nó sao? Nghe vậy sủ cạ cụ ngẩn người. Tuy rằng rất không muốn thừa nhận, nhưng những năm này nửa người mỗi ngày bị đè lên đánh, nó cũng có thể biết mình là không đánh được tiểu cửu vĩ. Có điều nghĩ là nghĩ như thế, nhưng cũng không thể nói như vậy. Khu khu. Gã ạ dạ a. Ngươi muốn biết dù cho là hoàn mỹ gì nụ gì kỳ, cùng chân chính vi thú cũng là có sự khác biệt về mặt bản chất. Ngươi tuy rằng có thể mượn dùng ta sức mạnh, nhưng cái kia thối hồ ly nhưng là có thể trực tiếp hoàn toàn phát huy. Gã ạ dạ nhíu mày, vô cùng ngay thẳng trả lời, rõ ràng, đánh không thắng đúng sao? Ẩm. Su cạ cụ một móng vuốt đập trên đất, ngươi này thối tiểu quỷ đến cùng có hay không ở nghiêm túc nghe ta nói a? Gã ạ dạ gật gù, ừm, nếu như vậy, ngươi có thể cung cấp một ít kiến nghị sao? Su cạ cụ vẫn móng vuốt chống dưới cằm, suy tư một lúc sau thở dài. Nếu như gặp phải cái kia thối hồ ly, vẫn là chuẩn bị thêm ít tiền đi. Phân phát quyển trục thời gian rất nhanh liền qua đi, nhưng nạ dụ tổ ảnh phân thân vẫn như cũ còn chưa có trở lại. Vào lúc này, đem đã ký tên thỏa thuận thu cẩn thận sau ít chia lại lần nữa nhìn về phía hết thảy hạ nhẫn. Quyển trục phân phát xong xuôi, dứt tiếng, 36 cái mang mặt nạ ám bộ thuần thân xuất hiện, mà rất rõ ràng đứng ở mỗi cái ban trước người. Mỗi đội ngũ do trước mặt của các người ám bộ dẫn dắt, chờ đến đúng lúc tách ra lối vào tiến vào. Cùng lúc đó, thử vong xâm lâm bên trong, cô đông, ẩm, đem trong tay mới vừa uống xong bình rượu tiện tay ném một cái, tiểu cửu vĩ bắt đầu lay móng vuốt tính sổ. Nếu như có 10 cái tiểu đội chính là 30 người, một người 1 vạn 2 chính là 30 vạn lạng. Nếu một người 2 vạn lượng, vậy thì là 3 triệu lượng. Khe nằm. Làm sao tăng gấp 10 lần? Bùn đại gia đúng hay không tính sai rồi? Không nên a. Tính, liền mỗi người 2 vạn lượng. 3 triệu lượng còn phải cho hơn một nửa cho cụ mò lão đại. Ai? Ta có thể nói một người chỉ lấy 1 vạn 2 a. Ha ha ha. Bùn đại gia thực sự là quá thông minh, như vậy liền có thể độc chiếm hơn 2 triệu 2. Ha ha ha. Chống eo cười lớn tiểu cựu vĩ phía sau, một đầu hình thể dường như gò núi nhỏ lợn rừng gào thét lộ ra răng nanh. Chỉ là trong đó một cái răng nanh lên còn treo một cái bình rượu. Đùng. Oeng. In. Tiểu Cửu Vĩ xoay người liền một móng vuốt đặt tại lọn rừng trên trán, cự lực bên dưới trực tiếp đem lọn rừng đầu đều đặt tại trong đất. Ra sức dây rủa lọn rừng nhường mặt đất chấn động, làm thế nào cũng không đứng lên nổi. Đừng nghịch, ngươi lại không tiền náo cái gì? Nổ nước bọt một câu, Tiểu Cửu Vĩ giơ lên móng vuốt trực tiếp một cái bật hai, lần này lọn rừng trực tiếp bị hô hôn mê bất tỉnh. Cùng lúc đó, mới vừa bị linh đến một cái lối vào nạ rủ tổ nhìn về phía lưới sắt bên trong. Mới vừa cái thanh âm kia, nên chính là Tiểu Cửu Vĩ đại nhân. Tuy rằng trạ cờ dạ có chút không giống, nhưng vẫn có thể nhận biết. Nạ dù tổ nói bất đắc dĩ cười, xem ra vị đại nhân này ngày hôm nay phi thường sinh động à. Xà xù kẹ nhìn phía sau, người ảnh phân thân còn chưa có trở lại sao? Nếu như không tiền, ta sợ nó nhưng là sẽ trở mặt không quen biết. Một bên hí nạ tạ đem ví tiền mở ra đến đếm, cũng không biết cựu vĩ đại nhân muốn bao nhiêu, ta chỗ này có 8 vạn lượng, sớm biết ngày hôm qua liền nên đem ống tiết kiệm mở ra. Không cần. Nạ dù tổ cười nhìn về phía sau rừng cây, đến, tiền nên đủ, dù sao chuẩn bị nhiều như vậy. Nghe vậy xà xù kẹ nghi ngờ nói, ngươi chuẩn bị cái gì? không phải hỏi cờ Tina Aji đi đòi tiền, ngươi còn có biện pháp gì? Ha, ha ha, đánh cái ha ha, vừa vặn ba cái ảnh phân thân vào lúc này cũng đến, chỉ có điều hình tượng liền có chút khó coi. Chỉ thấy nạ rủ tổ ba cái ảnh phân thân tất cả đều đầy đầu ổ gà, y phục trên người cũng lung ta lung tung, có một cái thậm chí quần đều không còn một đoạn. Nạ rủ tổ khỏe mắt giật giật, cái này nhìn liền biết là bị lật túi áo. Chuẩn bị 100 tấm cũng không đủ sao? Xà xù kệ cái này hỗn đản đã vậy còn quá được hơn nên. 100 tấm bức ảnh vốn là chuẩn bị bổ sung ví tiền, vào lúc này chỉ có thể tiện nghỉ tiểu cửu vĩ. Quả thực quá khủng bố, kém chút liền không về được. Đúng vậy, vẫn còn có người muốn bản thể ngươi loại hình này, ra giá 6200. Sau đó ngươi liền không chịu nổi mê hoặc cho nàng sờ soạn một cái. 6000 lạng a. Bị mò một cái cũng sẽ không rơi khối thịt, sợ cái gì? Ảnh phân thân chính rối bởi nói, Nạ Dụ Tô liếc mắt một cái túi đầu Hinata, nhất thời căng thẳng trong lòng, trực tiếp liền đem cái kia không giữ mồm giữ miệng ảnh phân thân cho diệt khẩu. Ha ha ha. Tổng cộng làm 46 vạn lượng, lần này cũng không có vấn đề. Nói Nạ Dụ Tô hướng Hinata tụ hợp tới, cập nhà đụng một cái Hinata, chỉ là ảnh phân thân, hơn nữa bán không là của ta bức ảnh. Lén lút liếc mắt nhìn Sạ Sủ Kẻ, Nạ Dụ Tô tiến đến Hinata bên thai thấp giọng nói, đều là Sạ Sủ Kẻ tắm rửa chiếu, không là của ta, cho đi đi. Bên hai khí nóng trực tiếp nhường Hinata đỏ mặt, cho tới Nạ Dụ Tô nói cái gì nàng căn bản không chú ý. Nạ Dụ Tô Kun, không có chuyện gì, đều là vì cuộc thi. Một bên Sạ Sủ Kẻ có chút không chịu được, mà dẫn bọn họ đến ám bộ cũng run lập cập. Ngươi bình thường làm sao nhận được? Xem nhiều liền quen thuộc. Vì lẽ đó, con trai của Hổ Cả đại nhân mới vừa là đi bán mình. Hình như là. Đống lắc lắc đầu, ám bộ đem một ít không tốt ý nghĩ vứt ra ngoài. Nhìn đồng hồ sau nói, chuẩn bị ra trận đi, còn có một phút. Dứt tiếng, đội 7 nhìn trước mặt lối vào rào chắn bị mở ra. Đi vào sau, phía sau ám bộ hướng Nạ Dụ Tô phất phất tay, vì thắng được trận này liên hợp trung nhẫn cuộc thi, con trai độc nhất của Hổ Cả đại nhân dĩ nhiên làm ra hy sinh lớn như thế, ta nhất định sẽ nói cho tất cả mọi người. Ho ho ho. Lối vào đóng, Nạ Dụ Tô bối rối. Mới vừa hắn nói cái gì? Nói cho tất cả mọi người cái gì? Khe nằm. Nạ Dụ Tô lắc người một cái đánh vào rào chắn lên, ngươi trở về nói rõ ràng a. Không. Ngươi ngậm miệng a. Một bên Xạ Sủ Kẻ thở dài, ngươi sẽ không cho là những này rào chắn liền có thể ngăn cản trong này manh thú đi. Lối vào đóng liền sẽ có kết giới bay lên, ngươi âm thanh hắn không nghe được. Nạ Dụ Tô quay đầu lại nhìn chằm chằm Xạ Sủ Kẻ, ngươi mới vừa nói với hắn cái gì? Xạ Sủ Kẻ không dám đối diện, cái kia. Không nói cái gì a, ai biết hắn là lý giải ra sao. Hô. Nạ Dụ Tô thở ra một hơi, được thôi, chống đỡ hỏa. Chống đỡ hỏa. Xạ Sủ Kẻ hơi nghi hoặc một chút. Mà vào lúc này, đã mở ra bị ạ cựu găng Hinata nhìn chung quanh sau nói, khoảng cách vẫn còn có chút xa, mỗi một đội tiến vào vị trí đều không giống nhau, chúng ta là trước tiên hướng về tháp cao đi. Vẫn là trước tiên tìm xỉ cả mạt bọn họ. Đến từ ủ trí hạ tình báo thương chương 388, ta là cựu vĩ, cho tiền hay. Nạ Dụ Tô do dự một chút trả lời, năm ngày quyển trục tranh đoạt chiến, vẫn là trước tiên tìm người đi, lấy xỉ cả mạt thực lực của bọn họ ta sợ bọn họ sẽ bị đào thải. Sasuke gật gù, nguyên bản cựu vĩ đại nhân bên này không có ngoại ý muốn xỉ cả mạt cái kia một đội là an toàn nhất, hiện tại liền không nói được rồi, nếu như bắt đầu liền gặp phải đối thủ mạnh mẽ, bọn họ xác thực không chịu nổi. Sau đó Nạ Dụ Tô liếc nhìn Sasuke. Hiểu ngầm dưới Sasuke cùng Hinata bắt đầu cảnh giới bốn phía, Nạ Dụ Tô thì lại đem một bộ bản đồ lấy đi ra. Mới vừa ba cái ảnh phân thân trừ đi trường học, còn mang đến cái này quan trọng nhất đồ vật. Tuy rằng cuộc thi bắt đầu trước ít triệt lấy ra cho tất cả mọi người xem qua, nhưng có thể có một phần vẫn là rất thuận tiện. Bị ám bộ sắp xếp mang đi trước, chúng ta ở thứ 18 hào cửa, bên trái là số 18 cửa trước, cũng chính là 17 đến 32 hào cửa. Dựa theo lẽ thường, phân phối xong quyển trục sau khi 30 phút vốn cũng chỉ còn sót lại gần 15 phút đồng hồ, thường quy hạ nhận tốc độ cũng không phải cực kỳ nhanh. Lấy chạy đi tốc độ, thêm vào ta nhận biết cực hạn khoảng cách, nói cách khác từ bên trái rời đi xỉ ca mà tiểu đội, sai tiểu đội, sẽ chỉ ở số 17 cửa đến số 90 cửa. Nạ Dụ Tô nói đưa tay ở trên bản đồ nói ra một cái phạm vi. Sau đó, cả dìn tiểu đội cùng nệ dì tiểu đội bởi vì ở chúng ta mặt sau xuất phát, vì lẽ đó chúng ta sẽ không biết bọn họ phạm vi. Có điều, Sasuke nói, có điều nệ dì nắm giữ bị ạ tiểu gẳng, cả dìn nắm giữ cảm giác siêu cường năng lực. Lấy đầu góc của bọn họ nên lưu ý điểm này, nói cách khác cái cuối cùng rời đi, nên suy đoán ra chúng ta vị trí đại khái phạm vi. Nệ dì Kaka, cho ta một cái tờ dây. Khi nạ tạ đem tờ dây lấy ra, chỉ nhìn mặt trên chỉ viết một cái tên, Sikamaz. Nạ Dụ Tô nở nụ cười. Cái tên này liền không thể trực tiếp cùng ta nói sao? Có điều cái tên này xác thực rất thông minh, biết lấy trước hết xuất phát tiểu đội vì là điểm tập hợp. Sasuke liếc Nạ Dụ Tô một chút, trực tiếp cùng ngươi nói. Nói như vậy phòng trừng chúng ta quá khứ thời điểm liền chỉ có thể nhìn thấy thi thể của Sikamaz, đồng thời vây quanh hắn thi thể còn có đếm mãi không hết mai phục. Ách, không có gì để nói, Nạ Dụ Tô gãi gãi đầu, đúng là đạo lý này. Được rồi, chúng ta lên đường đi. Lấy Sikamaz đều đầu góc những này nhất định có thể nghĩ đến, sai đội ngũ có thể giữa đường lưu ý một hồi. Thứ 32 hào cửa. Mới vừa tiến vào nham ẩn hạ nhẫn tiểu đội, vừa tiến vào liền không thể chờ đợi được nữa hướng về trung tâm phương hướng phóng đi. Trong rừng cây, vượt qua từng viên một đại thụ, ba người nhân vật đều có chút nghiêm nghị. Lần này trung nhẫn cuộc thi lão sư vốn là không đề cử, mới vừa đám người kia đều quá mạnh mẽ. Đừng chính mình dọa chính mình. Tuy rằng ký tên thỏa thuận, nhưng mới vừa cái kia cổ nổ hạ thượng nhẫn cũng nói, tòa này sân tập bên trong còn có một tồn tại đặc thù, hẳn là bảo vệ chúng ta. Có thể. Nhưng hắn nói cái kia sẽ ăn chúng ta a. Hù dọa người mà thôi, nếu như hết thảy hạ nhẫn đều chết ở nơi này, cổ nổ hạ cũng không tốt bàn giao. Mấy người đang nói chuyện, một đạo quýt bóng người màu đỏ ở phía trước lóe lên một cái rồi biến mất. Dừng. Đầu lĩnh Nham ẩn đội trưởng liếc mắt nhìn bên cạnh nữ đội hưu, sau đó liền thấy hai tay kết ấn đè xuống đất. Vụ. Ông ong âm thanh xuyên thấu qua mặt đất hướng về chung quanh tản đi, sau một khắc nữ hải đứng lên lắc lắc đầu, không có, nhưng mới vừa cái kia bóng người chúng ta đều nhìn thấy. Sẽ. Có thể hay không? Có cái gì khủng bố đổ vào ta? Một cái khác Nham ẩn hạ nhẫn có chút run rẩy, trên thực tế vừa bắt đầu hắn liền không muốn tham gia lần này trung nhẫn cuộc thi, nếu như không phải là bị đội hưu buộc. Không nên nghĩ quá nhiều, mới vừa vào sân mà thôi, có thể có nguy hiểm gì? Tiếng nói mới vừa hạ xuống, chỉ thấy một tiểu viên bóng đen liền xông tới mặt, tốc độ nhanh chóng không thể tránh khỏi. Ấp mở tờ. Bình rượu trong nháy mắt trúng mục tiêu cái chán, trực tiếp liền để hắn cho hôn mê bất tỉnh. Hòa. Tiếng kinh hô bên trong, hai người đem đội hưu đỡ, nhìn về phía trên đất bình rượu có chút ngộng. Đây là bình rượu. Là ai? Phu cận lối vào tuyệt đối không thể nhanh như vậy liền tìm đến chúng ta, ngươi gian dối. Cổ nộ hạ hạ nhẫn, ta muốn báo cáo ngươi. Cổ nộ hạ không công bằng. Tiếng giống giận dữ bên trong, tiểu cửu vĩ nhảy xuống đi tới trước mặt hai người. Một cái móng nuốt móc móc lỗ tai, các ngươi mới vừa nói cái gì? Ta không có nghe rõ. Sau một khắc, tiểu cửu vĩ nhảy lên một cái, thân hình trong nháy mắt phóng to. Gào. Nấc. Nguyên bản giữ tợn gào thét, lại bị cuối cùng một cái rượu nấc làm hỏng. Tiểu cửu vĩ có chút mặt đỏ, lập tức cũng mặc kệ, trực tiếp liền khống chế chín cái đuôi ở phía sau vung dậy, đại thụ bị chặn ngang quét gãy. Nham ẩn tiểu quỷ. Cô. Nuốt một ngụm nước bọt, vẫn tỉnh táo hai người nhìn về phía trước mặt cự thú. Cửu cửu chín. Cửu vĩ yêu hồ. Tiểu cửu vĩ sững sờ, cái tên này đã rất lâu không nghe được, có điều dùng vào lúc này đúng là vừa vặn. Oeng. Một cái móng nuốt vô vào hai tên tiểu quỷ trước mặt, mặt đất đều rạn nứt. Có muốn hay không xui xẻo như vậy? Bắt đầu liền gặp phải đại buột. Không muốn ăn ta a. Tiểu cửu vĩ buồn bực giơ giơ móng nuốt, đừng ầm ĩ. Lại ồn ào ăn các ngươi. Trong nháy mắt, nhát gan cái kia Nham ẩn hạ nhẫn trực tiếp ngậm miệng, run rẩy thân thể cũng không dám phát ra bất kỳ thanh âm gì. Cái kia, các ngươi có tiền sao? Tiểu cửu vĩ rôi ra móng nuốt trà sát, một người hai vạn lượng, cho tiền liền thả các ngươi đi, hiểu sao? Mê mê hiểu. Run rẩy đem ví tiền lấy ra, trực tiếp đếm 6 vạn lượng cung cung kính kính thả ở trên mặt đất. Cửu cửu chín. Cửu vĩ đại nhân, đây là 6 vạn. Quỳ cầu buông tha. Tiểu cửu vĩ rôi ra móng nuốt đem tiền lấy đi, trực tiếp liền phóng tới dưới mông, nhưng một trong số đó song dựng đứng con ngươi, vẫn như cũng nhìn chằm chằm mới vừa bỏ tiền tiểu quỷ. 2 vạn lượng một người. Đúng hay không ít một chút? Có thể nếu như lật lọng, lại có vẻ buồn đại gia có chút vô liêm sỉ. Đúng rồi. Nếu như vậy, thả bọn họ lại trảo một lần không phải tốt sao? Bổn đại gia thực sự là quá thông minh, ha ha ha ha. Cút nhanh lên đi, cẩn thận không nên để cho bổn đại gia lại bắt được các ngươi. Là, chúng ta lập tức đi. Hai cái hạ nhẫn tướng lĩnh đội hòa nâng dậy, sau đó liền mau chóng rời đi. Chỉ là mới vừa đi chưa được mấy bước, trong đó cô gái kia liền trực tiếp vung lên cù nải, đem đồng bạn ba lô cho chém xuống trên đất. Mã Nhĩ chĩa ngươi làm gì? Ngậm miệng. Vào lúc này, phía sau hai người tiểu cửu vĩ chạy tới, cầm túi đeo lưng lên liền nói, tiểu quỷ, các ngươi bao giờ mất? Mã Nhĩ chĩa cũng không quay đầu lại quát, đó là cửu vĩ đại nhân ngươi ba lô, không phải chúng ta. Dứt tiếng, rõ ràng tốc độ tăng nhanh lăn. Tiểu cửu vĩ gãi gãi sau gáy, tên tiểu quỷ này còn rất thông minh. Ai? Nhặt được không cần chia đôi a. Ai? Khóa này thí sinh thực sự là quá bất cẩn, nhiều như vậy tiền liền như vậy ném, vẫn là bổn đại gia giúp bọn họ bảo quản đi. Nói tiểu cửu vĩ vặn lên ba lô run lên, đem cú nại nổ phù vứt một bên, ví tiền bên trong món tiền nhỏ thì lại toàn bộ lấy ra, đếm một lần lại một lần. Không được không được, bổn đại gia không thể bị trước mắt lợi ích mê hoặc, còn có càng nhiều rơi tiền thí sinh cần chính mình. Đúng, chính là như vậy. Sikamaz, ngươi cùng nạ rủ tổ bọn họ có kế hoạch làm sao hợp lại sao? Ino hỏi nhìn xung quanh, nội tâm vô cùng căng thẳng. Tuy rằng bởi vì cú mỏ duyên con nàng cũng tiến hành gian khổ tu hành, nhưng như vậy ký xuống thỏa thuận sát hạch, nhưng là lần thứ nhất trải qua. Một bên Sikamaz lắc lắc đầu, không có. Lần này liên hợp trung nhẫn cuộc thị thí sinh phần lớn đều rất mạnh, để bảo hiểm chúng ta cũng không có thương nghị điểm ấy. Ai? Ino hoàng rồi, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Sikamaz nhìn xung quanh, các loại tiến vào lưới phòng hộ sau kết giới bay lên, nơi này liền là chúng ta duy nhất tọa độ, mà mặt khác thí sinh tuy rằng cũng có thể dọc theo lưới phòng hộ lục soát, nhưng càng nhiều nên vẫn là sẽ chọn đi tháp cao bốn phía mai phục. Cố Dĩ nghi ngờ nói, tại sao? Xì cả mặt cười, cái kia phần lớn rất mạnh đám gia hỏa, mục tiêu của bọn họ sẽ không là chúng ta, chỉ có thể là nạ rủ tổ bọn họ đội bảy. Lấy nạ rủ tổ cùng xạ thủ kẻ mấy lần biểu hiện, đang bị phong ấn sức mạnh mạnh nhất sau, bọn họ muốn thông qua trận thứ 2 sát hoạch chính là ngay lập tức thu được đối ứng quyền trục, sau đó đi tháp cao bí mật, cuối cùng ngay lập tức hoàn thành nhiệm vụ tránh khỏi bị vây kín. Ino suy nghĩ một chút trả lời, vì lẽ đó cường đội ngũ sẽ không dọc theo lưới phòng hộ lục soát, mà chúng ta thì lại có thể lấy cái này vì là tọa độ, chờ đợi hợp lại. Nhưng là, nếu như nạ rủ tổ không nghĩ tới làm sao bây giờ? Sikamaz khẽ lắc đầu, mặt sau sẽ có người nhắc nhở hắn, đội 7 tiến vào thời gian ở cuối cùng tỷ lệ không lớn, mà khác bất kể là nệ gì vẫn là cả gìn, đều có thể nghĩ đến. Sau một khắc, chỉ thấy hai tay trong nháy mắt kết ấn. Một vệt màu đen bóng dáng trong nháy mắt kéo dài, đem đại thụ lên một con cự mãng ràng buộc. Cô gì thì lại đem khoai chiến toàn bộ đổ vào trong miệng, rũa ra tay trong nháy mắt phóng to, đem cự mãng nắm lên vung bay ra ngoài. Hô, thở ra một hơi sau, Sikamaz nhìn về phía rừng rậm, cũng thật là nguy hiểm rừng rậm a. Quả nhiên trung nhẫn cuộc thi là thật sự phiền phức. Một cái ban ngày đi qua rất nhanh. Lúc này tử vong xâm lâm bên trong phi thường náo nhiệt. Tiểu Cửu Vĩ lúc này cảm giác mình phát hiện làm giàu mới động tác võ thuật, món tiền nhỏ đều đếm không hết. 15 cái tiểu đội, mỗi đội 3 cái người, 4 15 người, mỗi người 2 vạn lượng. Trả một lần chính là 1.800.000 lượng. Hả? Làm sao tiền không đúng? Đám kia hỗn đản khẳng định không cho đủ. Gào. Tiếng giống giận dữ vang lên, toàn thân quấn quanh màu đỏ thám trạ cơ dạ, tiểu Cửu Vĩ nhảy lên một cái hướng mới vừa đám người kia phương hướng đuổi theo. Mà mới vừa thở phào nhẹ nhõm nham ẩn vụ ẩn tiểu đội, giờ khắc này nghe được tiếng giống giận dữ lại lần nữa bối rối. Hỗn đản cô nô hạ, dĩ nhiên nhường Cửu Vĩ thứ này cướp đoạt, bọn họ là nghèo điên rồi sao? Mau mau chạy. Làm như vậy còn làm sao ngăn chặn đội 7? Hỗn đản, nếu không là đánh không lại, ta liền cùng nó liều. Nói cái gì mê sảng, mau mau chạy. Mới vừa không phải cho tiền sao? Tại sao còn muốn truy chúng ta a? Cho bao nhiêu? 15 cái tiểu đội 4-15 người, 9-10 vạn lạng không sai ai. Kết quả là, một hồi bởi vì số học vấn đề truy đuổi lại bắt đầu. Đến từ Uchiha tình báo thương chương 389, khác nhau đối xử. Oeng. Bụi bặm tung bay, một đầu bóng người màu đỏ từ trên trời giáng xuống rơi vào tất cả mọi người trước mặt. Khôi phục bình thường thân hình tiểu Cửu Vĩ uốn éo cổ, đã quen thu nhỏ lại bản, khôi phục như cũ trái lại còn có chút không thoải mái. Nghiêng đầu qua, một cỗ khổng lồ màu đỏ thám trả cờ dạ quần quần mà ra, phóng to sau Cửu Vĩ giữ tận dáng dấp nhường trước mặt hết thảy mọi người không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Ầm. Cự trảo hạ xuống, mặt đất từng tấc vỡ toang. Các người đám này tiểu quỷ khốn nạn lại dám tham ô bổn đại gia tiền, là không phải là không muốn sống? Tham ô. Trong nháy mắt, hơn 40 cặp mắt toàn bộ nhìn về phía nham ẩn nạ Otsutsuchiya. Như vậy nghiêm túc hình thức dưới vẫn còn có tham ô. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người trong mắt đều lộ ra xem thường. Cho tới nay bởi vì mấy lần nhận giới đại chiến bên trong Âu Nổ Kỳ tao thao tác, mỗi cái nhận thôn đối với nham ẩn cũng không tín nhiệm. Vì lẽ đó ở Cửu Vĩ dứt tiếng sau, hết thảy mọi người hưng khởi một tia hoài nghi nham ẩn nạ Otsutsuchiya có phải là thật hay không tham ô hợp lên giao cho Cửu Vĩ mua mệnh tiền. Ở như vậy ánh mắt hoài nghi dưới, nạ Otsutsuchiya cũng là cũng lên, hắn biết rõ chính mình ở lần này trung nhẫn cuộc thi bên trong chức trách. Đến trước sủ chỉ cả đại nhân giao cho giờ khắc này như cũng rõ ràng ở thai, nha mẩn thôn tuy rằng vẫn không có bị tập kích, nhưng tình cảnh trên thực tế không hề so với xa ẩn cùng vân ẩn tốt hơn bao nhiêu. Lần này liên hợp trung nhẫn cuộc thi, nếu như các ngươi có thể liên hợp lại đánh bại ủ chỉ hạ củ mỏ cái kia ba cái đệ tử, thì lại sẽ nhường bốn đại nhẫn thôn đem hy vọng thả trong tương lai. Đúng đây, chỉ có thể là tương lai. Bởi vì hiện nay tuy rằng rất không muốn thừa nhận, nhưng cổ nổ hạ xác thực đã đạt đến mục đích của bọn họ, không có phát động chiến tranh liền đạt thành năm thôn đứng đầu mục đích. Quen thuộc thứ này, cũng thật là đáng sợ a. Xa ẩn đệ tứ cả giết chết, vân ẩn đệ ngũ giết cả cũng chết, vụ ẩn thôn từ nguyên sư lão già kia chết đi sau khi, đệ ngũ trên người mỹ dục cũng không có ngưng tụ qua đi từ hận, hơn nữa nàng cũng không có cá chết lưới không phá quyết tâm. Đã từng nham ẩn thôn ở gì e bỉn tên gọi dưới che chở, bây giờ họ kẻ bỉn nó ổ nổ kỵ nhưng sẽ trở thành nham ẩn thôn bùa đòi mạng. Naosuchiya, có lẽ lão phu ta thật sự rất thích kỷ, thế nhưng vì có thể trong tương lai bảo tồn một tia phản kháng hỏa chủng, kính xin ngươi cần phải dù cho hy sinh tính mạng, cũng muốn hoàn thành lần này giao cho bí mật của ngươi nhiệm vụ. Ở lão phu chết rồi, đệ tứ sủ chỉ cả sẽ là ạ cả sủ chia, cũng chỉ có ạ cả sủ chia phù hợp nhất lợi ích của bọn họ. Nếu như có thể, đệ ngũ sủ chỉ cả thì lại sẽ là cái sủ chia tên tiểu tử kia, nhưng nếu như không có khả năng, liền để ạ cả sủ chia vẫn đảm nhiệm sủ chỉ cả đi. Ở lão phu chết đi sau khi, ghi nhớ kỹ, tất cả phục tùng cô nổ hạ sắp xếp. Bọn họ sẽ không để cho nha mẩn thôn nhị dạ cố ý đi chịu chết, nếu như vẹn vẹn là như vậy cách cục, bọn họ hiện tại cũng rất dễ dàng làm được. Vì lẽ đó không cần quá lo lắng, giữ lại tính mạng của chính mình, an tâm chờ đợi ngày sau sẽ đến cục diện thay đổi. Bất luận đủ rủ mà kỹ sổ dạ đến tuột cùng đúng hay không ở cùng cổ nổ hạ thông đồng một mạch, bọn họ lý niệm vào đúng lúc này có lẽ trùng hợp không như mà hợp, nhưng tương lai nhất định sẽ có biến cố, nếu không thì bọn họ sẽ không vội vã như thế. Dường như giao cho di ngôn như thế, dù chỉ cả đại nhân thậm chí đã định ra rồi đệ tứ ứng cử viên. Vào lúc ấy trừ mình ra còn có kỹ sổ chia đại nhân ở, nhưng đối với đệ tứ sổ chỉ cả ứng cử viên, nhưng không có bất kỳ nghi vấn. Mãi cho đến rời đi sổ chỉ cả phủ đệ, kỹ sổ chia đại nhân phẫn nộ mới biểu hiện ra. Nhưng hắn phẫn nộ nhưng cũng không là đệ tứ sổ chỉ cả ứng cử viên, mà là bây giờ nha mẫn thôn đối mặt khuất nhục hoàn cảnh. Ha ha. Là ngũ đại nhẫn thôn nha mẫn dĩ nhiên cần hy sinh tại vị mấy chục năm sủ chỉ cả mới có thể sống tạm bợ. Như vậy sinh tồn phương thức ta không ủng hộ. Nha mẫn thôn tất cả mọi người đều sẽ không tán đồng như vậy sống tạm bợ. Này là cỡ nào sỉ nhục? Làm nhị tử, làm nha mẫn thôn thượng nhẫn, đây là đối với chúng ta nhục nhã. Sau một hồi lâu, làm đệ tam sủ chỉ cả chỉ tử kỳ sủ chia thở dài. Có lẽ cái này cũng là lão đầu tử không nhường ta đảm nhiệm đệ tứ duyên có đi. À, cả sủ chia tên kia tính cách đúng là vừa vặn thích hợp. Nha mẫn không nghĩ diệt, cũng chỉ có thể nhẫn. Na ô sủ chia a. Đem tương lai phản kháng hạt giống đầy dưới, tất cả những thứ này liền dựa vào ngươi. Cù Dọt Sủ Chìa con bé kia cũng sẽ tham gia lần này trung nhẫn cuộc thi, ta cần để cho nàng nhớ kỹ những này, nhớ kỹ những này khuất đủ. Đến từng cảnh tượng lúc trước ở Na Ô Sủ Chìa trong đầu hiện lên, trong không khí tràn ngập cựu vĩ trả cơ dạ, lúc này cũng biến thành không lại kinh khủng như vậy. Nhưng sau một khắc, một cái còn có vẻ hơi non nớt bóng người từ bên cạnh đi tới, trực diện cựu vĩ uy thế khủng bố. Uchiha vị đại nhân kia đem ngài sắp xếp tới đây, nghĩ đến chắc chắn sẽ không là vì đem chúng ta toàn bộ đào thải, cũng khẳng định không phải vì như thế một ít tiền tài. Làm tồn tại mấy ngàn năm vĩ thú, lấy cựu vĩ đại nhân ngài trí tuệ khẳng định cũng rõ ràng điểm này. Nghe vậy tiểu cựu vĩ gật đầu liên tục. Cô nàng ngươi không chỉ chân dài, nói cũng không sai. Lấy bổn đại gia trí tuệ, những này khẳng định là rõ ràng. Được hồi phục, Cù Dọt Sủ Chìa nội tâm cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Sau đó nói tiếp, chúng ta nơi này có 15 cái tiểu đội, 4-15 người, mà cơ bản đều là lần này cổ nổ hạ đội 73 người kia đối thủ. Dưới tình huống này, nếu như chúng ta đều bị ngài đào thải, như vậy Uchiha vị đại nhân kia đối với đội 7 thử thách cũng là không thể nào nói tới. Tiểu Cửu Vĩ chừng hai mắt nhìn về phía Cụ Dột Sủ Triệu, vì lẽ đó cô nàng ý của ngươi là bổn đại gia nói dối rồi. Sau một khắc đang muốn nổi giận, nhưng Cụ Dột Sủ Triệu theo liền lắc lắc đầu, "Cửu Vĩ đại nhân, ngài là tồn tại mấy ngàn năm vĩ thú, chúng ta nơi này lớn nhất cũng có điều 17 tuổi, ngài làm sao có khả năng gạt chúng ta? Nhưng chúng ta nơi này 45 người, mỗi người đều cho Nạ Ô Sủ Triệu 2 vạn lượng, cái này cũng là Cửu Vĩ đại nhân ngài cho giá vị. Vì lẽ đó ta muốn biết là Nạ Ô Sủ Triệu cho ngài bao nhiêu tiền? Như vậy cũng có thể biết hắn tham bao nhiêu." Rút tiếng, một bên Nạ Ô Sủ Triệu đang chuẩn bị giải thích một chút, lại bị Cụ Dột Sủ Triệu nâng tay lên cho chặn lại trở lại. Tiểu Cửu Vĩ sờ sờ cằm cảm thấy lời ấy có lý, liền liền đặt mông ngồi xuống, bắt đầu lay móng vuốt tính sổ. Một người 2 vạn lượng, một cái tiểu đội chính là 6 vạn lượng. Tổng cộng 15 cái tiểu đội. Ngược lại hẳn là 1.800.000 lượng, nham ẩn các ngươi cái này hỗn đản chỉ cho ta 9-10 vạn lạng, hắn lại dám tham ô một nửa. Liên hồ ly đều lừa gạt. Quả thực không phải người. Bồn đại gia gian khổ này năm ngày, tổng cộng liền kiếm lời không được bao nhiêu món tiền nhỏ, cái này hỗn đản quá đáng ghét, không thể tha thứ. Phẫn nộ Cửu Vĩ hai cái móng vuốt trong eo, có vẻ vô cùng phẫn nộ. Mà dứt tiếng, một đám người hai mặt nhìn nhau. Nếu như không phải cái kia từng luồng màu đỏ thắm trạ cơ dạ, e sợ đã có người không nhịn được cười ra tiếng. Đáng ghét, cố ý sao? Nhìn dáng dấp thật giống không phải cố ý a. Hỗn đản. Nó số học là ủ chi hạ cụ mọ dạy sao? Ta liền nói loại hình thức này dưới nham ẩn không sẽ ngu xuẩn như vậy. Có điều sau đó nên làm gì? Có muốn hay không cùng nó thảo luận một chút số học vấn đề? Ngươi nghĩ bị diệt khẩu sao? Xem nham ẩn thôn vị kia chuẩn bị làm thế nào đi. Ngu xuẩn, hỗn đản. Uchiha cũ mọ đem nó bỏ vào đến chính là vì bảo vệ đệ tử của hắn, như thế đơn giản đều có thể phạm sai lầm, ngươi có thể tin. Tích tích cô cô âm thanh vang lên, lấy Cửu Vĩ năng lực nhận biết hiển nhiên là nghe rõ ràng. Trong lúc nhất thời, chống eo tiểu Cửu Vĩ có chút mặt đỏ. Liếc mắt một cái trước mặt 45 tên tiểu quỷ, tiểu Cửu Vĩ ở muốn không đem bọn họ toàn bộ tiêu diệt tính, đến thời điểm đi ra ngoài liền nói mình tính chính là 9-10 vạn lạng. Nhưng là, cụ mọ tên khốn kiếp nhưng là giao cho rất rõ ràng, đào thải một nhóm người có thể, nhưng nếu như toàn soạn xoa xong, vậy mình sau 100 năm cũng chỉ có thể trong phong ấn đợi. Đến thời điểm các loại lông vàng tiểu quỷ thể nội nửa người đi ra, chẳng phải là liền thành chính mình nhìn nó tiêu sái. Không được không được. Ở đối diện cụ Dột Sủ Triệu nhìn chằm chằm ánh mắt của tiểu Cửu Vĩ, thấy liên tiếp biến hóa biểu hiện, sâu trong nội tâm thở dài, hiện ra nhiên đã biết rồi vị này Cửu Vĩ lung túng. Tuy rằng không biết tại sao được gọi là Cửu Vĩ yêu hồ vi thú sẽ biến thành dáng dấp này, nhưng hiện tại rất hiển nhiên không phải cân nhắc những này thời điểm. Cửu Vĩ đại nhân là muốn thử thách chúng ta sao? O. Cụ Dột Sủ Triệu tiếp tục nói, lấy Cửu Vĩ đại nhân sức mạnh, dù cho là ở chợ đêm nhận tiếp nhiệm vụ, coi như là 30 triệu lạng nhiệm vụ cũng rất đơn giản đi. Lấy sức mạnh như vậy, 9-10 vạn lạng thực sự là bé nhỏ không đáng kể, ta có thể nghĩ đến, chỉ có thể là Cửu Vĩ đại nhân vì thử thách chúng ta. Có lẽ cái này cũng là trung nhẫn cuộc thi một hoàn, vì thử thách chúng ta có hay không có trực diện Cửu Vĩ đại nhân ngài dũng khí. Là như vậy sao? Đúng vậy. Bồn đại gia vừa bắt đầu chính là nghĩ như vậy. Tiểu Cửu Vĩ hai cái móng vuốt vô một cái, đúng. Cô nàng ngươi nói không sai, bồn đại gia chính là vì thử thách dũng khí của các ngươi. Làm lý ra, là nhất định phải có trực diện cường địch dũng khí. Nhớ lúc đầu Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ chính là bị bồn đại gia tán thành. Vì lẽ đó bổn đại gia mới cho hắn phong ấn cơ hội. Cụ Dột Sủ Triệu sắc mặt không hề thay đổi, nhưng nội tâm đã vô hạn nổ nước bọn. Có thể muốn mặt mũi sao? Sau một khắc, Cụ Dột Sủ Triệu hơi không người nói, đã như vậy, chúng ta nên đã thông qua Cửu Vĩ đại nhân ngài thử thách đi. Tiểu Cửu Vĩ giơ giơ móng vuốt, đi thôi, các ngươi thông qua, mặt sau chỉ cần không lại bị ta nắm lấy là không sao. Lời này nhường Nạ Ô Sủ Triệu phía sau vô dạ cũng lên, vội vã mở miệng nói, ngươi sẽ không lại theo chúng ta. Lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Nạ Ô Sủ Triệu xoay người lại một đao đem đánh thành trạng thái lòng nước. Trong nháy mắt, Vũ ẩn mấy người đều chuyển động. Nhưng mà sau một khắc lại bị Cụ Dột Sủ Triệu một cái ánh mắt cho lui trở lại. Từ trạng thái lỏng nước khôi phục vô dạ có chút xấu hổ, lui về phía sau một bước đứng ở Nạ Ô Sủ Triệu phía sau không nói một lời. Mới vừa tên kia đầu góc có chút vấn đề, Cửu Vĩ đại nhân còn thỉnh không lấy làm phiền lòng. Vì cảm tạ Cửu Vĩ đại nhân, đợi lát nữa nếu như chúng ta ném tiền, liền tất cả đều đưa cho Cửu Vĩ đại nhân ngài. Đến từ ủ chi hạ tình báo thương chương 390, khác nhau đối xử hai. Hả? Tiểu Cửu Vĩ một hồi trận to hai mắt, một giây sau một đôi dựng đứng con ngươi liền híp lại, không tồi không tồi, cô nàng ngươi thật là khá. Hành. Bồn đại gia cũng rõ ràng, chỉ cần các ngươi thật sự không tiền, mặt sau nhất định có thể thuận buồm xuôi gió. Khẽ không người, Cụ Dột Sủ Triệu xoay người mang theo 15 cái tiểu đội rời đi. Không có bao nhiêu xa, Cụ Dột Sủ Triệu còn có thể cảm nhận được đến từ phía sau nhóm nó. Tất cả mọi người, đem trên người tiền toàn bộ ném xuống đất, không nên nhìn. Vào lúc này, vốn là tuyển chọn tỉ mỉ 4-15 người đều có thể rõ ràng Cụ Dột Sủ Triệu ý tứ. Tuy rằng ngất ước một ít, nhưng số tiền này bản thân ở Tử Vong Xâm Lâm bên trong trừ Cửu Vĩ vậy thì không dùng được. So với nhiệm vụ cùng sinh mệnh, tiền đối với nhị gia mà nói đều không quan trọng. Kết quả là 45 người ném một chỗ ví tiền, sau đó mới tăng nhanh tốc độ rời khỏi nơi này. Mãi cho đến phía sau nhỏ ngó cảm giác biến mất, Cụ Dột Sủ Triệu này mới thở phào nhẹ nhõm. Một bên Nạ Ô Sủ Triệu lấy ra ấm nước đưa cho nàng, ngươi không nên ra mặt, nếu như ngươi đoán sai, như vậy nha mận tổn thất cũng quá lớn. Cụ Dột Sủ Triệu xem thường cười, tiếp nhận ấm nước uống một hơi cạn sạch. Đoán sai thì thế nào? Bị Cửu Vĩ giết chết. Sẽ không, Uchiha Cụ Mọ sẽ không làm như thế, thân phận của ta dù sao cũng đặt tại đây. Nếu như là bình thường trung nhẫn cuộc thì ta chết cũng là chết, nhưng nếu như chết ở Cửu Vĩ trong tay, làm lão đầu tử tôn nữ ta, tất nhiên sẽ nhường nham ẩn thôn một đời mới lại lần nữa sản sinh cửu hận. Cửu Vĩ xuất hiện không phải nhằm vào chúng ta. Ha ha. Uchiha Cụ Mọ đối với hắn đệ tử cũng thật là tự tin a. Nạ Ô Sủ Triệu ngẩn người, sau đó thấy buồn cười, là như vậy sao? vậy chúng ta là không phải có thể liên hợp cựu vĩ đây? Dứt tiếng, cụ giọt sủ chia lấy một loại xem ngu ngốc ánh mắt nhìn về phía hắn, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Cựu vĩ tồn tại chỉ có điều cho bọn họ gây phiền phức mà thôi, ngươi cho là hắn sẽ chân chính ra tay đối phó cái kia cái gọi là đội bảy? Theo ta được biết, chúng ta đối mặt hắn là cựu vĩ nửa người, nửa kia liền ở cái kia hồ cả chỉ tử thể nội, nhường hắn có thể trở thành hoàn mỹ dị nụ dị kỳ. Nay một nửa, căn cứ tình báo hắn là vẫn đi theo Uchiha Izumi bên người còn kia tiểu cựu vĩ. Các ngươi người quen, có người nói nàng đã trở thành chỉ đạo thượng nhẫn, lần này nàng mang hạ nhẫn cũng tiến vào. Vũ ẩn vô dạ, hồ dù kỳ bộ tộc, ngươi có cảm tưởng gì? Vô dạ lộ ra có chút giữ tợn dáng cười, quả nhiên không hổ là giỏ kẻ bình no ổ nổ kỳ tôn nữ, mới vừa nhờ có ngươi, chúng ta mới có thể bình yên rời đi. Cù giọt sủ chỉ vung vung tay, đều có điều là án bản lên cá mà thôi, Vũ ẩn ý nghĩ có lẽ cùng chúng ta cũng không nhất trí, các ngươi vị kia mỹ dục đại nhân nhưng cũng không có gây nên nhìn kỹ. Dứt tiếng, vô dạ trầm mặc chốc lát không có chính diện trả lời vấn đề này, mà là nói, Uchiha Izumi đội ngũ cũng tiến vào, học sinh của nàng có người nói là một đời mới y nộ xỉ cả cho. Hiệu, nạ dạ ra người a. Cù giọt sủ chỉ cười, cửu vĩ không có đi theo cổ nổ hạ hạ nhận phía sau truy kích chúng ta, cũng đã là Uchiha cù mò ra tay. Không nên nghĩ quá nhiều, ít nhất đối với chúng ta mà nói không chắc là chuyện xấu. Cùng lúc đó, đã hoàn thành tập kết cổ nổ hạ 12 người, giờ khắc này nhưng đang tìm nệ gì đội ngũ. Bọn họ hẳn là gặp phải phiền phức. Shikamaru nói như mày, tiểu cửu vĩ xuất hiện thành tất nhiên một cái bất ngờ nhân tố, rất nhiều thứ đã không thể đoán được. Một bên xạ sủ kẻ do dự nói, nệ gì sức mạnh ta không rõ ràng, thế nhưng ly, nếu như buộc phát ra trừ phi hắn gặp phải tiểu cửu vĩ. Sai thỏ đầu ra nói, bọn họ không mang tiền sao? Không mang tiền e sợ đã bị ăn đi đi ý. Nạ dù tôi nổ nước bọt nói, ngẫm lại cũng không thể nào, coi như bị đánh một trận cũng sẽ không bị ăn, ăn ngoại thôn những tên kia còn tạm được, không phải cụ mò đại ca sau đó đến xử lý nó. Vào lúc này, lấy hí nạ tạ cùng cả Jin đầu lĩnh, thêm vào Sino, răng còn có sai con chuột tạo thành điều tra ban trở về. Hai người đều lắc lắc đầu. Hí nạ tạ cao mày nói, không có phát hiện nghệ gì ca ca tung tích, thì ủ gạ bộ tộc ký hiệu cũng không có. Cả Jin thở ra một hơi, không có nhận biết được bọn họ trả cơ dạ, có điều ở chúng ta 10 giờ phương hướng 3 km, xuất hiện mãnh liệt trả cơ dạ chậm chợn. Shikamaru liền vội vàng hỏi, là cửu vĩ? Vẫn là cái khác nhận thôn người trước tiên đánh lên. Cả Jin lắc lắc đầu, là cửu vĩ cùng thượng vàng hạ cám trả cơ dạ, có điều cũng không có dây dưa quá lâu, nên cũng là giao tiền là được. Suy tư một lát sau, Shikamaru nhìn một chút mọi người nói, nếu như vậy, vậy trước tiên bắt đầu hành động đi. Nạ dù tô ngẩn người hỏi, không tìm nệ gì bọn họ sao? Shikamaru trả lời, lấy nệ gì kín đáo đưa cho Hinata tờ giấy hành vi, hắn rất hiển nhiên đã có hợp lại chuẩn bị, nhưng chúng ta dọc theo lưới phòng hộ đã tìm tòi một vòng nhưng mặc nhiên không có tìm được bọn họ. Dưới tình huống này, bọn họ chỉ có hai loại khả năng. Một là bị cựu vĩ bắt lại đồng thời không mang tiền, thứ hai là bị đối thủ của chúng ta vây công bắt lại. Này hai trường hợp bất luận loại kia, chúng ta đều chỉ có thể đi tìm đám người kia, hoàn thành siêu tập quyền trục nhiệm vụ. Bởi vì cựu vĩ chúng ta đối phó không được, xạ xù kẻ mạn trệ cũ bị phong ấn, ba câu ngọc xạ dị gẳng nên còn khống chế không được cựu vĩ đi. Xạ xù kẻ khẽ lắc đầu, đồng lực không đủ. Ba câu ngọc ảo thuật sẽ bị nó dùng đột nhiên bạo phát trả cờ dạ phương pháp phá giải, như vậy cường độ trả cờ dạ, mạn trệ cũ đồng lực đều nói không chừng. Vào lúc này, cả gì muốn nói lại thôi. Liếc mắt nhìn cao mày nạ rủ tổ sau, này mới thở dài đi ra. Có lẽ ta có thể thử một lần. Trong nháy mắt, ánh mắt của mọi người đều nhìn về Kazin. Uzumaki bộ tộc phong ấn thuật. Shikamaru hỏi. Kazin gật gù, so với nạ dù tổ, thể chất của ta nên kế thừa Uzumaki bộ tộc càng nhiều hơn một chút. Xưa nay đến cổ nổ hạ sau khi, cờ tí nạ Aji cùng mẫu thân đại nhân liền vẫn giáo sư ta Uzumaki bộ tộc phong ấn thuật. Chú, trong nguyên tắc Kazin trung nhẫn cuộc thi liền đầu gấu đều đánh không lại, bị xạ sủ kẻ cứu sau khi nhất kiến trung tình, mãi cho đến 16 tuổi mới dùng qua kim cương phong tỏa, nơi này cách biệt 3 năm. Thời gian 3 năm, bị cờ tí nạ cùng mẫu thân săn bằng, sẽ sử dụng kim cương phong tỏa. Cảm nhận của ta năng lực rất đặc thù, dù cho là ở vũ trụ mà kỵ bộ tộc cũng rất đặc thù. Dựa theo lẽ thường, nên gì bọn họ tiểu đội trả cờ ra ở liên hoan thời điểm ta cũng đã nhớ kỹ, không nên nhận biết không tới. Toàn bộ số 44 tử vong xâm lâm sân tập, đường kính có điều 20.000 mét, khoảng cách này chúng ta nhận biết được hơn một nửa. Dứt tiếng, Shikamaru khẽ to mày. Vì lẽ đó cả gì ngươi ý tứ, là nệ gì bọn họ tiểu đội hiện nay ở vào một cái đặc thù trạng thái đúng sao? Thì như chuyên môn che đậy nhận biết cái giới. Cả gì ngất cù, trừ kết giới còn có một khả năng, vậy thì là nghệ gì tiểu đội tất cả đều chết, dù sao người chết ta nhận biết không tới. Lời này nhường một bên Hinata cả người run rẩy, nhưng sau một khắc nạ rủ tổ liền nắm chặt nàng tay. Yên tâm đi, nghệ gì nhưng là cụ mẫu đại ca xem trọng người, tiểu cửu vĩ đại nhân không dám chân chính hạ sát thủ. Một bên Shikamaru nói theo, lấy nghệ gì cùng ly sức mạnh, tiểu cửu vĩ đại nhân sẽ không giới sát thủ, đám người kia nếu như đối mặt ly bạo phát, cũng không thể dễ dàng đem bọn họ bắt. Vì lẽ đó chỉ có một khả năng, cụ mẫu đại nhân không chỉ sắp xếp tiểu cửu vĩ tiến vào tới quấy rối, trả lại, còn cho nó sắp xếp có thể làm cho thí sinh đào thải phương pháp. 5 ngày thời gian không thể tập hợp đủ thiên địa quyển trục đi tới tháp cao đội ngũ, thì lại coi là trận thứ 2 cuộc thi bị đào thải. Vì phòng ngừa ra ngoài săn bắn thời điểm con mồi lại bị cứu ra, như vậy che đậy nhận biết cùng phòng ngừa bọn họ chạy trốn kết giới, liền tất yếu. Hay hoặc là đánh gần chết, sau đó bó lên ném ở bên trong cho lớp nước nuôi 5 ngày, cũng là có thể. Nói tới chỗ này xỉ cả mà đứng lên, nhìn một chút có người nói, như vậy sau đó điều tra ban nhiệm vụ chính là tìm tới cựu vĩ năng lực nhận biết rất mạnh, chúng ta chỉ có thể xa xa treo. Shikamaru nhìn về phía Hinata, lấy cả gìn năng lực cảm nhận làm định vị, sau đó Hinata mở ra bị ạ cựu gẳng khoảng cách xa quan sát, đến ra kết giới vị trí. Shino cùng Giang phụ trách theo dõi cái khác nhận thôn hạ nhẫn, cứu ra nệ gì bọn họ sau liền muốn nhằm vào bọn họ làm ra kế hoạch. Rõ ràng. 4. Một bên khác, kém chút bị mất mặt tiểu cửu vĩ trở lại xào huyệt. Nói là xào huyệt, kỳ thực cũng chính là cái lâm thời hồ ly tổ. Cô đông cô đông. Lại mở một bình rượu tiểu cửu vĩ hít mắt, nhìn một chút bị nó treo lên ba tên tiểu quỷ. Đừng như thế nhìn buồn đại gia, quy củ lại không phải buồn đại gia định, muốn trách các ngươi phải đi quái ủ chỉ hạ cụ mỏ. Những người khác cho tiền liền có thể rời đi, chỉ có các ngươi 15 người là ủ chỉ hạ cụ mỏ cố ý giao cho, trả tiền cũng không được. Bị treo lên ly trước sau lay động, thập phần không phục, chỉ là bất đắc dĩ miệng bị băng dán ngăn chặn, không cách nào lên tiếng. Tiểu cửu vĩ phía sau màu đỏ thắm trả cờ dạ tuôn ra, trong nháy mắt liền hình thành một cái móng vuốt lớn đập tới. Một đòn bên dưới, ly dường như bàn đu dây như thế đăng lên. Đừng nghĩ, ngươi cái này tiểu lông mày rậm vừa nói chuyện ta hồ ly lông đều dựng thẳng lên đến. Cũng đừng nghĩ ngươi bắt môn độ giáp, cái này cấm thuật thủ chỉ hạ cù mỏ có thể so với ngươi quen thuộc. Kẻ nần vẻ mặt đưa đám, cửu vĩ đại nhân, ta phong ấn quyển trục bên trong chuẩn bị rất nhiều tiền, đều cho ngươi có thể thả chúng ta một hồi không? Tiểu cửu vĩ lắc lắc đầu, không được không được. Uchiha cụ mỏ tên khốn kia nhưng là nói, thả ta các ngươi tiểu kim khố liền không còn, vào lúc này bắt ngươi bao nhiêu, đi ra ngoài cũng sẽ bị cái này ác ôn toàn bộ cấp rơi. Kẻ nân liền vội vàng nói, vậy ta chờ trận thứ 2 cuộc thi xong, đi ra ngoài sau khi lén lút cho ngài không là được. Ngài là cửu vĩ đại nhân, ta cái này hạ nhẫn chẳng lẽ còn dám lại tiền của ngài hay sao? Ai? Này thật giống là cái biện pháp A. Một đôi sáu câu ngọc gì nệ gẳng ở tiểu cửu vĩ trong đầu thoáng một cái đã qua, trong nháy mắt nhường hắn run lập cập. Không được không được. Tên khốn kia nếu như trực tiếp dùng ảo thuật, chính mình nhất định sẽ trúng chiêu, đến thời điểm liền đã tiến vào trong túi tiền đều không gánh nổi. Một bên nghệ gì giống như kẻ nần không có bị cấm khẩu, vào lúc này trực tiếp mở miệng hỏi, bằng vào chúng ta sức mạnh không thể đối kháng được cửu vĩ, nhưng cũng chắc chắn sẽ không gặp phải liền xong đời, này chắc chắn sẽ không là cù mò đại ca mục đích. Đến từ Uchiha tình báo thương chương 391, tao nội chiến. Bành. Cửa sau khi được mở ra, sắc mặt hết sức khó coi ổ nổ kỳ trực tiếp đi vào, ở sau thân thể hắn theo là một mặt hàm hậu ạ cả sủ chia. Hồ cả các hạ. Mỹ Nạ Tô ngẩng đầu nhìn hướng về Ổ Nổ Kỳ, dù chỉ cả các hạ có chuyện gì sao? Trung nhẫn cuộc thi trận thứ 2 nên còn không kết thúc đi. Ổ Nổ Kỳ trả lời, còn có 4 ngày. Lão phu tới nơi này là muốn hỏi một câu hổ cả các hạ, đem cửu vĩ để vào trường thi chuyện này. Nếu như Cổ Nổ Hạ muốn để những người khác nhận thôn hạ nhẫn toàn bộ đào thải đều có thể nói thẳng, chúng ta hết thảy thí sinh đều có thể trực tiếp bỏ quyền. Lấy như vậy hình thức đến đạt thành mục đích, nhưng là sẽ không có người tâm phục. Dứt tiếng, Mỹ Nạ Tô bất đắc dĩ thở dài, sau đó liền liếc mắt nhìn bên cạnh Shikaku. Shikaku đem một phần văn kiện lấy ra, trực tiếp đưa cho Ổ Nổ Kỳ. Đây là liên quan với tiểu cửu vị ở trận thứ 2 cuộc thi bên trong tác dụng, dù chỉ cả các hạ có thể nhìn. Kiềm chế lửa giận trong lòng Âu Nổ Kỳ tiếp nhận văn kiện, nhìn kỹ sau khi trong lúc nhất thời sững sờ ở tại chỗ. Cửu vị tiến vào trận thứ 2 cuộc thi, dĩ nhiên chủ yếu nhằm vào là cô nổ hạ hạ nhẫn. Uchiha Cú Mò cũng thật là tự tin a. Âu Nổ Kỳ đem văn kiện thả xuống, sau đó liền xoay người ra ngoài rời đi. Ra hổ cả nhà lớn sau khi trở lại nơi ở, Âu Nổ Kỳ trôi nổi mà lên, từ cửa sổ nhìn về phía ngoài thôn thứ 44 hào sân tập. Ở sau thân thể hắn kỳ sủ chỉ đã biết rồi lao đầu tử lần này qua đi được kết quả, liền mở miệng hỏi. Như vậy không phải rất tốt sao? Như vậy nạ ô sủ chia bọn họ phần thắng cũng càng lớn một chút. Đông. Ô ngộ kỳ nhảy lên đến chính là một quyền, tại sao ngươi liền như thế xuân đây? Ngươi cho là Uchiha Cú Mò là ngu xuẩn. Kỳ sủ chia xoa xoa bị đánh sau gáy, sức mạnh lại không có nghĩa là toàn bộ, lao đầu tử ngươi liền thường thường nói đệ nhất hồ cả không đầu góc không phải sao? Ô ngộ kỳ thở dài, đó là bởi vì hắn muốn tránh khỏi chiến tranh, đồng thời chúng ta hiện tại muốn đối mặt là Uchiha, không phải sẽ dù. Nói Ô ngộ kỳ nhìn về phía Akatsuchi, ngươi cảm thấy lao phu hiện tại đang lo lắng cái gì? Akatsuchi hàm hậu cười, có thể làm cho cựu vị nhắm vào chính mình đệ tử, Uchiha Cú Mò đối với mình đệ tử có tuyệt đối tự tin. Hay hoặc là, hắn cũng không để ý. Ô ngộ kỳ gật gù, đúng đấy, tên kia hắn cũng không để ý trung nhẫn cuộc thi, chúng ta đối với tương lai phản kháng hòa chủng, hắn cũng không để ý. Nói tới chỗ này, Ô ngộ kỳ khoe mắt có chút ướt át. Lại như chính hắn nói như vậy, Uchiha Cú Mò tuyệt đối sẽ không là cùng ngu xuẩn. Gia tăng cổ nổ hạ trung nhẫn cuộc thi độ khó, thua hoặc là thắng Uchiha Cú Mò cũng không để ý. Hay hoặc là cái kia cái gọi là đội bảy ở phong ấn phần lớn sức mạnh sau khi vẫn cứ có thể đạt đến đối kháng cựu vĩ trình độ. Này hai loại, bất kể là loại kia, đều không phải Ổ Nổ Kỳ muốn xem đến kết quả. Chính mình chết đi sau khi, nha mẩn thôn thật sự còn có tương lai sao? Suy tư đến đây, Ổ Nổ Kỳ nhớ tới chính mình đã từng đối với lao sư ưng thuận hứa hẹn, cũng nhớ tới nha mẩn thôn bên trong chính mình vẫn che chở thôn dân. Cùng lúc đó, vũ quốc nơi nào đó dình ra, giá cắm đến lên vật dễ cháy tung bay, u ám hoàn cảnh dưới 8 cái bóng người quay quanh giá cắm đến. Xem ra đây là có hành động lớn sao? Có thể làm cho càng nhiều người nhìn thấy ta nghệ thuật, có chút hưng phấn đây. Mùi máu tươi. Khoảng thời gian này, Cổ Nộ Hạ liên hợp trung nhẫn cuộc thi, chúng ta muốn thừa cơ hội này làm một ít chuyện sao? Nhằm vào ngũ đại quốc đại danh phủ, vẫn là ngũ đại nhất thôn. Thiên đạo vẹn chậm rãi ngẩng đầu lên, hết thể âm thanh đều ngừng lại. Lần hành động này cần quét sạch ngũ đại quốc đại danh phủ quý tộc, trong đó cần lưu lại quản lý danh sách một lúc sẽ cho các ngươi. Góc, sừng, đều nhìn về thiên đạo, ngũ đại quốc đại danh hắn là không cần lưu lại đi. Đầu của bọn họ nhưng là rất đáng giá. Thiên đạo khẽ lắc đầu, thời đại mới bên trong không cần đại danh thứ này. Bọn họ cũng không cách nào từ bỏ lợi ích của chính mình đến theo chúng ta bước chân, nhưng e sợ nơi đổi tiền tuyên bố nhiệm vụ người lần này cũng sẽ chết đi. Nghe vậy cả cụ rủ phiền muộn gật gật đầu. Sau đó chỉ thấy cô nạn phất phất tay, từng cái giấy tung bay đến tất cả mọi người trước mặt. Bên trên là từng cái danh sách, chỉ có điều cùng dĩ vãng cần muốn giết chóc danh sách không giống, lần này nhưng là cần lưu lại tính mạng danh sách. Vào lúc này, thiên đạo vẹn âm thanh lại vang lên. Akatsuki tổ chức mục đích xưa nay đều không phải đem cái thế giới này mang hướng về hủy diệt, chúng ta mục đích là nhường cái thế giới này nên đón chân chính hòa bình. Quý tộc giai cấp vẫn thu nạp tầng dưới chót máu tươi, cũng ức chế cái thế giới này phát triển, nhưng bọn họ cũng đồng dạng ở đưa đến ổn định thế giới tác dụng. Không có mục tiêu toàn bộ tàn sát, sẽ chỉ làm cái thế giới này nên đón hỗn loạn. Mà một cái hỗn loạn sau lại bị toàn bộ thế giới, không phải Akatsuki tổ chức muốn thế giới. Bò cạp nhìn một chút danh sách, khi rủ cô nhìn về phía thiên đạo, thời gian hơn 3 năm chuẩn bị, những này danh sách nên chính là thành quả đúng không? Thiên đạo hơi gật đầu, trên danh sách người có lẽ cũng không phải yêu quý hòa bình, nhưng bọn họ đối với Akatsuki tổ chức hoảng sợ nhưng là chân thực, ở như vậy hoảng sợ dưới, bọn họ có thể hoàn thành sau đó một quãng thời gian quá độ. Cả cụ rủ cười, quá độ sau khi, lại đem bọn họ toàn bộ tiêu diệt đúng sao? Không. Thiên đạo trả lời, không lớn không nhỏ tội ác không ảnh hưởng toàn cục, sự tồn tại của bọn họ có thể ổn định cục diện. Chờ đến quá độ sau khi, cũng có thể để cho bọn họ làm một ít chuyện. Vào lúc này, cửa bị đẩy ra. Uzumaki Soja trực tiếp đi vào, nhìn một chút mọi người sau trực tiếp nói, lần này Uchiha Kuma cùng đệ tứ hồ cả tất nhiên sẽ đối với các quốc gia đại danh phủ triển khai cứu viện, vì lẽ đó các vị, còn xin đừng không. Cẩn thận chết rồi. Đối mặt với này dạng trêu chọc, nhưng không có một người phản bác nổi giận, dù cho là ấy đa dạ cùng hy đạn, cũng đều chỉ là kéo kéo khỏe miệng. Trước mặt người này, quả thật có đầy đủ sức mạnh cùng tư cách nói như vậy. Hơn nữa đối mặt với Uchiha Kuma, trừ trước mặt vị này không ai có thể chống lại. Kỳ sảm túi đầu nết nết miệng. Muốn bắt đầu sao? Sắp đến thế giới chân thật. Ở Uchiha Kuma cùng Uzumaki Soja sức mạnh như vậy dưới, hoàn mỹ hòa bình thế giới tất nhiên có thể xuất hiện. Ai có thể biết, toàn bộ nhận giới mạnh nhất hai người, dĩ nhiên sẽ là cùng một người chứ? Bị họa dù rồi nhíu chặt mày. Hắn giờ khắc này nội tâm là hỗn loạn, từ khi đệ tứ mỹ dục bị điều khiển tình báo truyền đưa sau khi trở về, chính hắn không có cùng vụ ẩn liên hệ. Mà lần này, lớn như vậy hành động, chính mình lại nên làm thế nào lựa chọn đây? Uzumaki Soja mở miệng lần nữa, thủ lĩnh Bèn Lục Đạo sẽ phụ trách thổ quốc đại danh phủ, sẽ cái thứ nhất hành động. Cả cụ rủ cùng hí đàn phụ trách lôi quốc đại danh phủ, ấy đa dạ cùng bỏ cả phụ trách phong quốc đại danh phủ, kỳ sản cùng bị họa rủ rộ phụ trách thủy quốc đại danh phủ. Dứt tiếng, bị họa rủ rộ mở miệng hỏi, hỏa quốc đại danh phủ đây? Uzumaki Soja nhìn sang, sáng màu xanh lam con người dưới, trực tiếp nhường bị họa rủ rộ thu hồi lòng hiếu kỳ của mình. Tình huống cụ thể chính là như vậy, nhưng cụ thể hành động thời gian, thủ lĩnh sẽ thông báo cho các vị. Từ phòng tối rời đi sau, bị họa rủ rộ vẫn có chút tâm thần không yên. Nhiều năm trước từ vụ ẩn thôn trốn tránh, trong đó nguyên nhân căn bản nhất vẫn là vụ ẩn xương máu chỉ bên trong, như vậy hoàn cảnh từng để cho hắn triệt để thất vọng. Nhưng ở sau đó biết được đệ tứ mỹ dục là bị khống chế sau, vụ ẩn thôn tình huống cũng chuyển biến tốt lên, đối với hắn cái này phản nhẫn cũng không chỉ một lần muốn một lần nữa triệu hồi. Nhưng là, đùng, một tiếng vang nhỏ, chỉ thấy kỳ sạm vát xa mẹ hạ đạ chính đứng ở sau lưng hắn. Rất mâu thuẫn sao? Bị họa dù dầu không hề trả lời, mà là hỏi một đằng trả lời một nẻo nói, chiến tranh lại muốn lần phát động, không phải sao? Lễ này không còn là ngũ đại nhẫn thôn chiến tranh, mà là Akatsuki cùng toàn bộ thế giới chiến tranh. Kỳ sạm khép cười một tiếng, chiến tranh. Ngươi có lẽ có chút cao nhìn bọn họ, đã đến hiện tại trình độ như thế này, chuẩn bị rất nhiều bản thân liền là vì để tránh cho chiến tranh mới làm. Nghe vậy bị họa dù rồ nhíu nhíu mày. Không đại nhân rất mạnh, mới vừa như vậy sức mạnh thậm chí ta khả năng một đòn liền sẽ bị giết, nhưng ủ chỉ hạ củ mỏ cũng giờ ật cường không phải sao. Kỳ sạm đi tới bên cạnh, ngươi vẫn không có rõ ràng Akatsuki mục đích ra. Vì là cái thế giới này mang đến chân chính hòa bình. Nhưng Akatsuki nhưng cũng không sẽ là cuối cùng hái trái cây cái kia một cái, nhân vì là trên người chúng ta tụ lại cửu hận. Akatsuki sẽ là cái thế giới này bầu không khí không lành mạnh tụ hợp thể, như vậy nên lĩnh cái thế giới này hướng đi hòa bình, ngươi cho là sẽ là phương nào? Hay hoặc là sẽ là ai chứ? Dứt tiếng, bị họa rủ rồ con ngươi trong nháy mắt phóng to. Có vài thứ ở Akatsuki tổ chức tôn chỉ nói ra sau khi, người thông minh cũng đều hiểu hàm nghĩa trong đó, thậm chí ngũ đại nhận thôn ảnh cũng đều hiểu. Uchiha Kuma cùng Uzumaki sổ ra ý chí, không như mà hợp sao? Thân thể của bị họa rủ rồ khẽ run. Thời khắc này hắn mới rõ ràng kỳ sạm nói tới trình độ như thế này, đến tuột cùng là loại nào trình độ. Ta rõ ràng liền tốt, không muốn đi làm cái gì chuyện ngu xuẩn, bởi vì coi như vậy cũng không có bất kỳ ý nghĩa. Ngươi cùng ta đều đến từ vụ ẩn thôn, ngươi thấy là vụ ẩn thôn bên trong không hợp lý, mà ta thấy nhưng là cái thế giới này không hợp lý. Kỳ sạm nói ánh mắt có chút lấp lóe, cái này dị dạng thế giới trước đó sẽ không nắm giữ chân chính hòa bình, nó nhường ta không cảm giác được sống sót. Mà Akatsuki tổ chức ý chí, thậm chí là không đại nhân ý chí nhường ta lần thứ nhất cảm nhận được cái kia thế giới chân thật khả năng. Vì có thể đem phần này ý chí thực hiện kéo dài, dù cho là đánh đổi mạng sống, ta cũng sẽ việc nghĩa chẳng từ nan. Phản bội thứ này, thực sự là có đủ chán ghét ta. Cùng lúc đó, Tử vong xâm lâm, 11 giờ phương hướng 3 km, đây là cựu vị trạ cờ dạ dừng lại thời gian dài nhất một tọa độ. Cả gìn nói nhìn về phía Shikamaru, cựu vị trạ cờ dạ ở nhận biết bên trong biên mất một quãng thời gian, sau đó lại xuất hiện lần nữa, vị trí kia rất có thể chính là nệ dị bọn họ vị trí. Shikamaru gật gù không nói gì. Một lát sau khi, vẫn do mực nước tạo thành chuột nhỏ xuất hiện, đồng thời đưa cho Shikamaru một tờ giấy nhỏ. Liếc mắt nhìn sau, Shikamaru dùng cành cây trên đất viết vẽ vời. 11 giờ phương hướng 3 km, 2 giờ đồng hồ phương hướng 2 km, khoảng cách 3.6 km tả hữu. Sasuke, lấy 3 câu ngọc xạ dị gàng ảo thuật, ngươi có thể làm cho cửu vĩ ngủ say bao lâu? Một bên Sasuke trầm ngâm một lát sau trả lời, cửu vĩ lượng trả cờ dạ quá mức khổng lồ, nhưng chờ hắn phản ứng lại thêm vào đột nhiên bạo phát thời gian, 5 giây nên cần. Shikamaru gật gù, sau đó vừa nhìn về phía Cả Dìn, Uzumaki bộ tộc phong ấn thuật bản thân liền khắc chế cửu vĩ, ta cần muốn biết ngươi phong ấn thuật có thể nhốt lại cửu vĩ bao lâu.